Quy 1 chương 1858, này bảo vô chủ, thượng. Tại đấu chiến pháp chủ chất vấn âm thanh hạ xuống xong, nguyên bản bị cho rằng phụ thân từ trưởng thành khôi phục như thường, trên mặt tái nay cười cười, nói xin lỗi. Ha ha, thật có lỗi, chỉ là đối một môn thần thông có linh ngộ, lòng ngứa ngay không chịu nổi, muốn tìm đối thủ thích hợp thử một chút uy năng. Chỉ bất quá chung quanh trăm dặm người thích hợp chỉ có hai vị, cho nên mới sẽ ra hạ sách này, mong rằng hai vị chớ trách. Diệt ra đại thôn phệ ma thần pháp tướng cường đại nhất tác dụng liền là có thể luyện hóa hết thể hữu hình, vô hình chi vật, đem nó biến thành bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu bản nguyên chi khí. Mặc dù nó tồn tại một chút thiếu hụt, tỉ như thôn phệ luyện hóa chi vật là có cực hạn, vượt qua cực hạn liền sẽ có phản vệ nguy hiểm chờ một chút, nhưng dù vậy loại này ma thần pháp tướng tại ma giới cũng được xưng tụng là số 1 số 2, so với công nhận những cái kia vô thượng ma thần pháp tướng đến, cũng chỉ mạnh không yếu. Từ trường thanh sở dĩ đối loại này ma thần pháp tướng cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là bởi vì này ma thần pháp tướng cùng hắn thiên địa tương sinh chi đạo, sinh tử có hay không chi đạo tương hợp, nếu là có thể kết hợp chung một chỗ, có lẽ có thể bổ sung lẫn nhau thiếu hụt, lỗ thủng. Chỉ tiếc, từ trường thanh vô luận như thế nào thôi diễn hoàn nguyên, thậm chí ngưng kết ra một cái ngoại hình, khí tức cùng thần thông hiệu quả đều cùng diệt ra đại thôn phệ ma thần pháp tướng không kém bao nhiêu ma thần pháp tướng đến, cuối cùng được đến hiệu quả từ đầu đến cuối không như ý muốn. Cô không nói đến, hắn pháp môn nơi nhằm vào đối tượng chỉ có thể là một chút linh khí tạo thành chi vật, không cách nào đối tuyệt đại bộ phận vật hữu hình sinh ra hiệu quả. Vẹn vẹn là trong đó vấn đề lớn nhất liền đã có thể đem pháp này kết luận vì thất bại, mà cái này vấn đề lớn nhất chính là như thế nào đem thôn phệ chi vật hoàn nguyên thành linh khí sau đem nó hấp thu luyện hóa. Hiện tại từ trường thanh có thể làm đến chỉ có thể đem những cái kia đã bị luyện hóa bản nguyên linh khí đưa vào giữa thiên địa, cùng thiên địa linh khí đồng hóa, nếu là hấp thu nhập thể, vô luận là cái gì phân thân bản thể đều sẽ xuất hiện pháp lực phản phệ dấu hiệu. Ngoài ra, nếu như không đem những này luyện hóa linh khí hấp thu luyện hóa lời nói, những này cực không ổn định linh khí bị áp chế tích lũy tạo thành mức độ nguy hiểm, xa xa muốn so một định phong chí cường tiên nhân một kích toàn lực đáng sợ nhiều lắm. Cho dù là lấy hắn tu vi hiện tại, nếu như không có mảnh này huyết vụ thiên địa, chỉ sợ hắn cũng vô pháp đem bắt trước đại thôn vệ ma thần pháp tướng sau luyện hóa những cái kia linh khí khai thông ra. Chỉ bất quá, hiện tại từ trường thanh đã từ đại phá diệt ma chủ vận dụng đại phá diệt kiếm khí dẫn động hóa hư vô chi lực kỹ xảo bên trong, tìm được một chút phương pháp đến giải quyết bắt trước đại thôn vệ ma thần pháp tướng sau hình thành thiếu hụt. Mặc dù vừa rồi từ trường thanh chỉ là bước đầu nắm giữ đại phá diệt ma chủ một chút vận dụng kỹ xảo, nhưng bởi vì hắn đồng dạng đối đại phá diệt kiếm thế vô cùng quen thuộc, tăng thêm tất cả kỹ xảo lại không có chút nào che giấu bị hắn dò xét đến, cho nên cho dù còn không có đem đại phá diệt ma chủ phân thân kia một bộ phận hạch tâm thần hồn phân tích ra, lại cũng đủ làm cho hắn đối những kỹ xảo này tiến hành vận dụng. Hắn chính là đem những kỹ xảo này dung nhập vào tự thân đối hóa hư vô chi lực trong lòng bàn tay, sau đó đem nó cùng đại thôn vệ ma thần pháp tướng dung hợp một chỗ, lấy tự thân làm ma thần pháp tướng bản thể, lấy hóa hư vô chi lực vì bên trong, lấy nuốt thiên ma đạo vi biểu, hình thành một loại phi thường đặc biệt thần thông pháp môn. Vừa mới sáng chế môn thần thông này, từ trường thanh liền không kịp chờ đợi thí nghiệm nó uy năng, tự nhiên cũng liền có vừa rồi hắn ngụy trang bị phụ thân một màn kia, dù sao so sánh với những người khác mà nói, vô luận là thường đầy hay là đấu chiến pháp chủ đều thích hợp làm thí nghiệm đối tượng, mà thí nghiệm cuối cùng được đến kết quả lại chỉ có thể coi là nửa vui nửa buồn. Tựa như vừa rồi đấu chiến pháp chủ hòa thường đầy công kích toàn bộ mất đi hiệu quả đồng dạng, cả hai công kích tuyệt đối có thể đối bất luận cái gì một đỉnh phong chí cường tiên nhân cấu thành chí mạng thương hại. Nhưng liền công kích như vậy, đánh vào từ trường thanh thi triển kia môn thần thông sau trên thân thể lúc, lại không có nửa điểm tác dụng, tất cả lực lượng khi tiến vào nó thể nội về sau, liền bị bắt trước được đến đại thôn phệ ma thần pháp tướng thần thông thu nạp luyện hóa, sau đó lại bị hóa hư vô chi lực nháy mắt quy về hư vô, không có cho thân thể tạo thành bất luận cái gì gánh vác cùng ảnh hưởng. Từ trường thanh có thể cảm giác được, nếu như đấu chiến pháp chủ không phải kịp thời đưa nàng đôi kia trộn lẫn bất chu sơn thạch đại truy thu hồi đi, chỉ sợ đôi kia đại truy cũng sẽ bị cái này thần thông cho bắt được, cuối cùng hóa thành hư vô. Liền ngay cả bất chu sơn thạch dạng này trèo chống thiên địa, có thể nói là thiên địa cứng rắn nhất thiên địa linh vật bị thôn phệ về sau, đều sẽ bị luyện hóa thành hư vô, như vậy vật gì khác liền càng đừng đề cập. Cho nên, chỉ riêng phòng ngự tất cả công kích hòa luyện hóa hết thảy thần thông mà nói, môn này mới sáng lập ra thần thông tuyệt đối đạt tới dự tính, thậm chí vượt xa khỏi từ trường thanh đánh giá, tại từ trường thanh cựu lưu đại đạo bên trong vô số pháp môn bên trong cũng được xưng tụng là đứng đầu nhất thần thông pháp môn. Nhưng dạng này một môn có thể nói nghịch thiên pháp môn tự nhiên cũng không có cách nào cải biến tệ nạn, pháp môn bên trong những cái kia còn có thể cải thiện tai hại nhỏ liền không cần phải nói, vẹn vẹn những cái kia không cách nào làm bất kỳ thay đổi nào lớn tệ nạn liền có 3 cái nhiều. Trong đó lớn nhất tệ nạn chính là pháp lực tiêu hao, vì duy trì đại thôn vệ ma thần pháp tướng cùng hóa hư vô chi lực cân bằng, vì để cho hóa hư vô chi lực có thể thời gian dài tồn tại, trong đó cần tiêu hao pháp lực có thể nói lượng lớn, vẹn vẹn vừa rồi từ trường thanh thi chiến pháp này như vậy trong thời gian ngắn, chỗ tiêu hao pháp lực là đủ so sánh một chí cường tiên nhân kinh lịch một trận sinh tử chi chiến chỗ tiêu hao pháp lực. Nếu như không phải có huyết vụ chi lực chèo chống, có lẽ hắn hiện ở bộ này lâm thời phân thân đã bởi vì pháp lực tiêu hao quá lớn mà sụp đổ. Nếu muốn thời gian dài duy trì, cho dù là kim tiên tu vi chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục một khắc đồng hồ, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia cùng thiên địa tương hợp, có thể vô cùng vô tận mượn dùng thiên địa lực lượng lớn cảm giác kim tiên mới có thể duy trì như cái này lượng lớn pháp lực tiêu hao. Ngoài ra, hóa hư vô chi lực bản thân tồn tại tác dụng phụ cũng là một cái thiếu sót thật lớn, hóa hư vô chi lực không vẹn vẹn chỉ là đem những cái kia bị đại thôn vệ ma thần pháp tướng thôn vệ sau hình thành linh khí hóa thành hư vô, nó cũng sẽ đem làm vật trung gian từ trường thanh coi như mục tiêu. Mặc dù từ trường thanh thông qua đại phá diệt kiếm thế một chút kỹ xảo có thể giảm bớt loại này ngộ thương tổn thương, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giảm bớt, không thể tiêu trừ, nếu như thời gian dài, tạo thành tổn thương nhưng có thể đều sẽ chí mạng. Bởi vì mới vừa rồi là từ Trường Thanh dùng huyết vụ chi lực lâm thời ngưng tụ phân thân thi triển pháp này, cho dù tạo thành phá hư cũng có chúng quanh huyết vụ chi lực đối nó chữa trị, nhưng nếu là dùng đến ma đế phân thân hoặc là cái khác phân thân, kim tiên bản thể, như vậy tạo thành tổn thương sẽ là mãi mãi. Cái cuối cùng thiếu hụt tại từ Trường Thanh xem ra nhưng cũng là đau đầu nhất, bởi vì hắn phát hiện nếu là thi triển môn thần thông này pháp môn, như vậy hắn liền sẽ không có cách nào động đậy, chỉ có thể như cái người gỗ đồng dạng mặc người đả kích. Từ chính độ nào đó, lúc đối địch từ Trường Thanh trừ phi là sống chết trước mắt, nếu không một khi thi triển loại pháp môn này liền không sai biệt lắm là chờ chết. Bởi vì lúc đối địch thi triển pháp này kết quả cuối cùng không phải là bởi vì pháp lực hao hết mà chết, chính là thân thể bị hóa hư vô chi lực luyện hóa, trừ phi là cái kia đối địch người mình ngốc đến tự chui đầu vào lưới, hướng từ Trường Thanh trên thân đụng. Mặc dù môn thần thông này pháp môn có đại lượng nhưng cải thiện cũng không thể cải thiện thiếu hụt, nhìn qua tựa như là một môn phế pháp, nhưng đối từ Trường Thanh mà nói, kết quả như vậy nhưng cũng còn tính là hài lòng. Cho dù pháp môn này không thể làm thi triển ứng dụng pháp môn, nhưng nếu là đem cái này thần thông pháp môn tiến hành cải thiện, dùng cho bố trí pháp môn, hoặc là chế tác loại kia một lần tính pháp bảo, nhưng lại có không thể đo lường giá trị. Có thể tưởng tượng, đem này dùng cho pháp trận, như vậy loại này pháp trận là đủ xung làm một tông một phái sơn môn chân phái đại trận, liền xem như đối mặt ngàn vạn tiên chúng vây công, chỉ sợ cũng là có đến mà không có về, chỉ riêng trận pháp uy lực mà nói, đã không thể so Thái Thanh cổ trận kém bao nhiêu. Nếu là đem pháp này dùng cho luyện chế pháp bảo, cho dù kia pháp bảo chính là một lần tính, nhưng nếu như vận dụng được tốt, nó chất chứa uy đủ sức để đối kim tiên thậm chí lớn la kim tiên đô cấu thành uy hiếp, coi như đòn sát thủ đến dùng là không còn gì tốt hơn. Vừa rồi ngươi là thế nào đón lấy bản tọa cùng thường đầy đạo hữu công kích? Tại bình phục lại tức giận về sau, đấu chiến pháp chủ đương nhiên trầm giọng dò hỏi. Mặc dù bản tọa không có xuất toàn lực, nhưng mỗi một cái công kích cũng coi là đạt tới đỉnh phong chí cường tiên cực hạn của con người, thường đầy đạo hữu lôi đỉnh chi lực cũng có thể cùng đỉnh phong chí cường tiên nhân xuất thủ cùng so sánh, bản tọa tin tưởng công kích như vậy liền xem như đại phá diệt ma chủ cũng vô pháp nhẹ nhõm đón lấy. Thế nhưng là các hạ lại không ngăn không cự tuyệt, mặc cho hai người chúng ta công kích rơi vào trên người, cuối cùng vậy mà không có chút nào tổn thương, thực tế để bản tọa cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như ngươi có thần thông như thế, thì sợ gì kia đại phá diệt ma chủ? Từ Trường Thanh hời hợt trả lời một chút, nói: "Đây bất quá là một môn tiểu pháp môn mà thôi, trong đó tồn tại không ít thiếu hụt, các ngươi nếu là lại thời gian xuất thủ dài một chút, không có thu tay, ta khả năng liền muốn lộ tẩy." Nói, hắn không đợi đấu chiến pháp chủ truy nguyên hỏi tiếp, liền đề nghị: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là chuyển sang nơi khác trò chuyện rất nhiều, chắc hẳn đại pháp chủ cũng hẳn là đối huyết vụ này bên trong có thể tinh luyện trong cơ thể ngươi bản mệnh tinh khí lực lượng cảm giác hứng thú a." Nguyên bản đấu chiến pháp chủ còn đối từ Trường Thanh lại có thể dễ dàng như thế liền đón lấy công kích của mình cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù sao nàng rất rõ ràng công kích của mình lại mạnh cỡ nào, cho dù là không có tiến vào trung tâm huyết vụ thiên địa mình, chỉ sợ cũng không có khả năng tùy tiện đón lấy cái này một đợt công kích, nhưng Từ Trường Thanh làm được, mà công kích của mình lại ngay cả để Từ Trường Thanh thụ một chút vết thương nhỏ đều không thể làm được, nàng tự nhiên cũng liền. Đối Từ Trường Thanh sử dụng pháp môn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nhưng cái này hiếu kỳ cũng vẹn vẹn hiếu kỳ, loại này hiếu kỳ so sánh với cái kia có thể làm nàng thực lực từ căn bản tăng lên bảo vật đến, liền không tính là gì. Cũng tốt. Từ Trường Thanh đề nghị này, đấu chiến pháp chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu đáp. Thường huynh đâu? Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về phía Thường Đẩy cùng ngay tại nhập định Thường Âm, hỏi: "Làm gì nhiều câu hỏi này?" Còn không có tiêu hỏa Thường Đẩy không cao hứng nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi cũng rõ ràng huynh đệ của ta hai người tới đây chính là vì tìm ngươi, tự nhiên không có khả năng cùng ngươi tách ra." "Đã như vậy, vậy liền." Từ Trường Thanh gật gật đầu, đang chuẩn bị thi pháp đem mấy người cùng nhau mang về đến huyết vụ trời khu vực trung tâm khối kia hồng hoang lục địa mạnh vụ bên trên, cùng ma đế phân thân gặp mặt. "Chờ một chút." Lúc này, đột nhiên có người từ trong huyết vụ hô to một tiếng, sau đó liền nhìn thấy một vệt kim quang từ trong huyết vụ xuyên qua, bay đến Từ Trường Thanh đám người trước mặt. Không biết Long Vương có gì chỉ giáo. Từ Trường Thanh nhìn xem hiện lộ chân thân Hạo Thiên Đế Quân, tựa hồ đã sớm biết lúc trước hắn nhiều ở một bên, trên mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh lạnh nhạt, hỏi: "Hạo Thiên Đế Quân hiển nhiên có chút đối Từ Trường Thanh thực lực không nắm chắc được, vừa rồi đấu chiến pháp chủ hòa thượng đầy xuất thủ hắn cũng nhìn thấy, loại kia uy thế cho dù là hắn tại sao trời hắn hải bản thể chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận công kích như vậy, mà Từ Trường Thanh vậy mà như thế tùy tiện đón lấy, để hắn không khỏi đối Từ Trường Thanh thực lực lại lần nữa đoán chừng một phen." "Tạ ơn, Quy 1 chương 1859, này bảo vô chủ, trùng." Từ Trường Thanh vừa rồi bày ra lực lượng đến xem, Hạo Thiên Đế Quân cảm giác mình coi như chính diện tới đối kháng cũng không có nửa điểm phần thắng, huống chi chung quanh còn có quan hệ sâu cạn không rõ đấu chiến pháp chủ bọn người, hắn phần thắng liền thấp hơn, chỉ bất quá hắn cảm giác được dẫn mình đến ma giới tạo hóa đồ linh ngay tại Từ Trường Thanh trên thân, như lần này thả nó rời đi, như vậy lần sau còn muốn từ cái này bị Từ Trường Thanh điều khiển trong huyết vụ tìm tới tâm tích của. Hắn liền cơ hồ chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Vì thế Hạo Thiên Đế Quân không lo được suy nghĩ nhiều, ngăn ở Từ Trường Thanh trước mặt, nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn, nói thẳng hỏi: "Món đồ kia phải chăng tại các hạ trong tay?" "Không sai, liền trong tay ta." Từ Trường Thanh cũng rất thẳng thắn gật đầu, nói. Từ Trường Thanh dứt khoát ngược lại làm cho Hạo Thiên Đế Quân sửng sốt, hắn không nghĩ tới Từ Trường Thanh sẽ trả lời sảng khoái như vậy, qua một hồi lâu mới phản ứng được, mặt lộ vẻ nghi ngờ mà hỏi: "Từ tiên sinh biết chấm nói là cái gì? Tạo hóa đồ linh, đúng không?" Từ Trường Thanh cho một cái để Hạo Thiên Đế Quân hô hấp tăng thêm trả lời, đi theo quay đầu nhìn một chút đấu chiến pháp chủ, nói đến còn muốn cảm tạ đại pháp chủ, nếu không phải đại pháp chủ dẫn đường, ta cũng không có khả năng đem kia tạo hóa đồ linh tìm tới. "Ta..." Đấu chiến pháp chủ lộ ra vẻ không hiểu, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, chỉ vào Từ Trường Thanh, kinh ngạc nói: "Là ngươi, ngươi là giả sen tôn giả?" Trước đây, đấu chiến pháp chủ mặc dù đã từng phỏng đoán qua kia giả sen tôn giả cũng không phải là bản nhân, nhưng cũng không thể đem nó liên tưởng đến Từ Trường Thanh trên thân, trong lòng tự nhiên cảm thấy kinh ngạc và phẫn. mong rằng đại pháp chủ kiến lượng. Từ Trường Thanh thừa nhận nhẹ gật đầu, lại không hề có thành ý xin lỗi một câu. Một bên Hạo Thiên Đế Quân cũng không rõ ràng Từ Trường Thanh cùng đấu chiến pháp chủ lời nói vật gì, nhưng hắn lại có một chút đã từ Từ Trường Thanh trên thân đạt được xác định, đó chính là tạo hóa đồ linh đích xác tại Từ Trường Thanh trên thân. Chỉ là đáp án này tới quá thuận lợi đến hắn cũng có chút trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới Từ Trường Thanh vậy mà lại dễ dàng như thế gật đầu thừa nhận, không có nửa điểm giảo biện, cái này khiến hắn nguyên vốn chuẩn bị một chút lý do thoái thác mất đi hiệu dụng, kế hoạch ban đầu cũng bị hoàn toàn xáo trộn, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Tại không có tìm được tạo hóa đồ linh hạ lạc thời điểm, tìm kiếm tạo hóa đồ linh là một cái phiền toái, có thể tìm được tạo hóa đồ linh hạ lạc, như thế nào một lần nữa đoạt lại tạo hóa đồ linh lại là một cái phiền. Nếu như chỉ là bình thường tiên yêu Phật ma, thậm chí là chí cường tiên nhân, Hạo Thiên Đế Quân cũng dám trực tiếp cắt đoạn, đem đánh giết xong việc, coi như phải bỏ qua hiện ở bộ này nương theo nhiều năm ma giới phân thân cũng không chút do dự. Nhưng bây giờ vấn đề là liền xem như hắn nguyện ý bỏ qua cố này ma giới phân thân, chỉ sợ cũng không có khả năng từ Từ Trường Thanh tay ở bên trong lấy được tạo hóa đồ linh. Từ Trường Thanh bản thân thực lực cùng đối chung quanh huyết vụ trường khống, tăng thêm đấu chiến pháp chủ bọn người từ bên cạnh tương trợ, để nó chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại dạng này ưu thế trước mặt, đừng nói Hạo Thiên Đế Quân, liền xem như hoàn chỉnh đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, Từ Trường Thanh cũng có thể ở đây đem nó chém giết. Đối Từ Trường Kỳ mà nói, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là huyết vụ thiên địa tổn thất lớn tiểu mà thôi. Long Vương còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, ta liền muốn rời khỏi. Từ Trường Thanh nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân ngẩn người nửa điểm không có phản ứng, liền mỉm cười nhắc nhở. Ách. Hạo Thiên Đế Quân lập tức thanh tỉnh lại, hơi suy nghĩ một chút, liền nói, đã đạo hữu biết ta đang tìm kiếm vật này, còn xin đem vật này trao đổi tại ta. Hạo Thiên Đế Quân không tiếp tục tự xưng chấm cái này đế vương xưng hào từ trình độ nào đó mà nói là tại hướng Từ Trường Thanh lấy lòng, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng hiểu được trong đó ba vị, chỉ bất quá hắn cũng không có đem này để ở trong lòng, ngược lại là mỉm cười hỏi ngược lại, Long Vương lời ấy thật sự là lẽ thẳng khí hùng, chỉ bất quá tại hạ cũng không rõ, vì sao ta muốn đem vật này giao cho Long Vương. Hạo Thiên Đế Quân nhíu mày, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận chi tình, nhưng đối mặt cái này với mình bất lợi tình thế, hắn hay là thở sâu, để ngự khí của mình tận lực bình tĩnh, nói, vật này chính là ta bản mệnh linh bảo, chỉ là di thất nhiều năm, bây giờ lại bị đạo hữu thu hồi được. Chắc hẳn đạo hữu vô cùng rõ ràng này bảo tại đạo hữu trong tay không có nửa điểm tác dụng, đạo hữu nếu là đem này bảo về trả cho ta, ta sẽ làm hậu báo. Này bảo đích xác tại ta vô dụng, giao cho ngươi cũng không phải là không được, nhưng Từ Trường Thanh ha ha cười một tiếng, nói một câu để Hạo Thiên Đế Quân động tâm lời nói, nhưng tiếng nói lại nhất chuyển, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nói, nhưng tôn giá không nên dùng lời lừa gạt ta, theo ta được biết này bảo tựa hồ cũng không phải là Long Vương tất cả. Vật này chính là năm đó Hạo Thiên Đế Quân chi vật, chỉ là năm đó Hạo Thiên Đế Quân đã bỏ mình, vương triều giết hết, vương triều bảo vật tự nhiên cũng liền thành vô chủ chi bảo. Long Vương ngươi thuận miệng một câu này bảo chính là ngươi chi vật, liền muốn người khác đem cái này vô chủ chi bảo dâng cho ngươi, không khỏi cũng quá bá đạo. Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, không đơn giản Hạo Thiên Đế Quân sửng sốt, liền ngay cả đấu chiến pháp chủ Hòa Thường Đẩy cũng sửng sốt, cho dù đối với Côn Lôn Tam Giới hạ tầng tiên yêu Phật Ma mà nói, Hạo Thiên Đế Quân đã thành một cái truyền thuyết, nhưng đối với bọn hắn những này tu vi đỉnh tiêm người mà nói, hiện tại sao trời hồ bị cản Rồng Phương Đông Cung chi chủ chính là Hạo Thiên Đế Quân chuyện này cũng không phải bí mật, đặc biệt là Rồng Phương Đông Cung dòng chống khua chiêng đem năm. Đó Hạo Thiên Đế Quân di thần di lão thu về dưới trướng cử chỉ, càng đem nó thân phận biểu lộ không bỏ sót. Nhưng bây giờ, Từ Trường Thanh lại nói thẳng Hạo Thiên Đế Quân cùng Rồng Phương Đông Cung chi chủ cũng không phải là cùng một người, khiến người ta cảm thấy hắn là đang giả bộ hồ đồ bên ngoài, cũng có như vậy mấy phần cảm thấy hắn cũng không phải là không có nửa điểm đạo lý. Đối với tu tiên giả mà nói, chuyển thế trùng sinh mặc dù có thể thông qua một chút đặc thù pháp môn cùng linh bảo bảo tồn kiếp trước ký ức cùng pháp lực, nhưng cùng những cái kia không thông qua luân hồi chi lực chuyển thế người khác biệt chính là trải qua luân hồi chi lực rửa sạch chuyển thế người, cùng kiếp trước gút mắc hoàn toàn đoạn tuyệt, tất cả kiếp trước có nhân quả nghiệp báo cũng tận số biến mất. Hạo Thiên Đế Quân vì giải trừ kiếp trước hết thảy gút mắc, lợi dụng chuyển sinh chỉ tính đặc thù, lấy luân hồi chi lực rửa sạch thần hồn, lại trải qua mấy lần luân hồi mới hoàn toàn thoát khỏi kiếp trước gút mắc, hắn mới có thể một lần nữa lấy Rồng Phương Đông Cung chi chủ dáng người xuất hiện tại Côn Lôn trong tầng giới, từ một điểm này đến nói, Hạo Thiên Đế Quân cùng hắn hoàn toàn là hai người. Hạo Thiên Đế Quân hoàn toàn không ngờ đến Từ Trường Thanh sẽ dùng lý do như vậy qua loa tắc trách lựa gạt, có chút sửng sốt một chút về sau, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ngữ khí cũng cứng ngạnh, có chút ngang ngược nói, toàn bộ Côn Lôn Tam Giới có ai không biết chấm chính là Hạo Thiên Đế Quân chuyển thế, vật này không phải chấm, còn có thể là của ai? Từ Trường Thanh nhẹ nhàng phản bác một câu nói, ai có thể chứng minh ngươi là Hạo Thiên Đế Quân chuyển thế? Chấm. Hạo Thiên Đế Quân trong lúc nhất thời bị ngăn chặn hết hầu, chính như Từ Trường Thanh lời nói thật sự là hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn chính là Hạo Thiên Đế Quân. Trừ phi hắn nguyện ý lấy đại đạo bản tâm minh ước, cứ như vậy cho dù hắn đạt được Hạo Thiên Đế Quân thân phận, thậm chí lấy được năm đó Thiên Đế mệnh cách, nhưng vì này hắn cũng đồng dạng muốn một lần nữa tiếp nhận vạn năm trước không có hoàn thành nhân quả. Cô không nói đến, hắn làm như vậy về sau Từ Trường Thanh có thể hay không cầm đến tạo hóa đồ linh trả lại hắn, vẹn vẹn là cái này tích lũy vạn năm đại đạo nhân quả cũng không phải là hắn đủ khả năng chịu đựng được. Tôn gia chỉ là Hán Hải Long Vương một trong mà thôi, đây chính là tôn gia thân phận, quá khứ đủ loại đã không có quan hệ gì với ngươi, cũng không liên quan gì đến ta. Từ Trường Thanh nói chuyện, vòng qua Hạo Thiên Đế Quân, cũng nhẹ nhàng nói, đã tôn gia vô sự, ta cũng không tiện ở lâu, cáo tử. Hy vọng về sau có cơ hội cũng có thể đi đại danh đỉnh đỉnh sao trời hồ bị cản mở mang kiến thức một chút. Chờ một chút. Hạo Thiên Đế Quân nghe vậy, lại ngăn cản tại Từ Trường Thanh trước mặt. Làm sao? Tôn gia đòi hỏi không thành, còn chuẩn bị đối tử mỗ dùng sức mạnh sao? Từ Trường Thanh sắc mặt đột biến, lập tức trở nên lạnh, nói: "Kia Bắc Hải ứng Long Vương giờ phút này còn không hề rời đi mảnh này huyết vụ thiên địa, ta nghĩ hắn hẳn là rất có hứng thú thay thế Tử Mỗ cùng Long Vương ngươi nói chuyện trời, nói một chút điệp." "Từ tiên sinh không cần như thế, chớ cũng không ý định động thủ. Hạo Thiên Đế Quân vừa mới còn lộ ra sắc mặt âm trầm, giờ phút này cũng khôi phục như thường, lúc nói chuyện hướng một bên đấu chiến pháp chủ nhìn một chút, nói: "Chúng chi có đại pháp chủ vì tiên sinh hộ vệ, chấm nếu là động thủ, không khác tự tìm đường chết." Đấu chiến pháp chủ tựa hồ đối với Từ Trường Thanh trước đó trêu đùa nàng cùng thường đầy một chuyện còn không có nguôi giận, vào lúc này cố ý phủi sạch quan hệ nói: "Chuyện của các ngươi không cần thiết liên lụy đến bản tọa trên thân, bản tọa chỉ là một người ngoài cuộc." Đấu chiến pháp chủ mặc dù cũng không biết đấu chiến pháp chủ hòa Từ Trường Thanh đệ tử Long Tiến Bảo chính là kết nghĩa huynh muội, cùng Từ Trường Thanh quan hệ phi thường, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được đấu chiến pháp chủ tất nhiên muốn cầu cạnh Từ Trường Thanh, cho nên cho dù nghe tới đấu chiến pháp chủ tướng mình thiết lập là người ngoài cuộc chi ngôn cũng không có nửa điểm coi là thật. Hắn không để ý đến đấu chiến pháp chủ nói tới, mà là đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, trầm giọng hỏi: "Ngươi như thế nào mới có thể đem kia tạo hóa đồ linh giao còn cho ta?" Nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân chủ động xách ra mình muốn vấn đề, Từ Trường Thanh cười cười, không có nửa điểm do dự nói: "Bỏ được, bỏ được. Muốn chứ bỏ, sau đó phải. Đã Long Vương muốn từ trong tay của ta đạt được tạo hóa đồ linh, tự nhiên cũng liền phải bỏ ra một chút đồng giá đồ vật. Ngươi muốn tạo hóa đồ?" Hạo Thiên Đế Quân nghe ra một chút đầu mối, ngữ khí trở nên phá lệ băng lãnh, trên thân cũng tản mát ra một cỗ nồng hậu dày đặc khí tức nguy hiểm. "Yên tâm, tạo hóa đồ ta sẽ không cần, ta nếu là muốn tạo hóa đồ, ngươi cho dù đạt được tạo hóa đồ linh lại có cái gì dị nghị đâu?" Từ Trường Thanh lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Ta chỉ bất quá đối một kiện không sai biệt lắm cùng tạo hóa đồ linh đồng giá bảo vật cảm thấy hứng thú." Hạo Thiên Đế Quân không kịp chờ đợi mà hỏi: "Bảo vật gì?" "Chỉ cần chấm có thể làm tới liền." "Yên tâm, ngươi thân là sao trời hồ bạch cạn rồng phương Đông cung Long Vương khẳng định có thể lấy được." Từ Trường Thanh tiện tay hướng huyết vụ một trảo, khiến cho huyễn hóa thành một cái một thước vuông, mặt ngoài che kín cổ phát hoa văn mâm tròn, nói: "Ta muốn là vật này." Hạo Thiên Đế Quân nhìn thấy cái mâm tròn này mà người, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, mà một bên đấu chiến pháp chủ cũng đồng dạng không có nhận ra vật này lai lịch. "Đây là vật gì?" Hạo Thiên Đế Quân nghi hoặc hỏi. Từ Trường Thanh nói: "Vật này tên là Trấn Hải Bàn." "Cái gì? Trấn Hải Bàn?" Nghe tới cái tên này, Hạo Thiên Đế Quân quá sợ hãi, mà đấu chiến pháp chủ cũng là một mặt cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh nhíu lông mày, nói: "Ngươi không biết bảo vật này sao? Tốt xấu đây là các ngươi sao trời Hán Hải trấn giới chí bảo, thân là Hán Hải Ngũ Đại Long Vương một trong rồng phương Đông cung chi chủ, ngươi thậm chí ngay cả món bảo vật này đều chưa từng gặp qua, ta thật đúng là có chút hoài nghi tôn giá là có hay không chính là Hán Hải Long Vương." Hạo Thiên Đế Quân lạnh lùng nói: "Các hạ bây giờ không có thành ý, vậy mà để chấp dùng này bảo trao đổi tạo hóa đồ linh, có chút làm khó." Còn tiếp. Phía sau chương tiết mời đến Bạch Kim tiểu thuyết internet đọc. Bài đủ một chút Bạch Kim tiểu thuyết internet quy một chương 1860, này bảo vô chủ, hạ. Trấn Hải Bàn chính là sao trời Hán Hải trấn hải chi vật, nó địa vị tựa như là thế tục diễn nghĩa trong tiểu thuyết Định Hải thần châm đồng dạng. Chỉ bất quá này bảo danh xưng cùng công dụng vẫn chưa lưu truyền đến ngoại giới, vẫn luôn bị Trung Ương Hải vực Long tộc một mực nắm giữ ở trong tay, trừ Tam giới tông môn số ít một chút đỉnh cường giả hơi biết một chút tình huống bên ngoài, những người khác, thậm chí ngay cả sao trời Hán trong biển người đều không rõ ràng sao trời Hán trong biển còn có một bảo vật như vậy. Từ Trường Thanh ban sơ nhìn thấy có quan hệ Trấn Hải Bàn ghi chép, là ở ngoại môn Linh Sơn Minh Thành đại pháp trong lầu, chỉ bất quá khi đó ghi chép này bảo thư tịch chính là một bản trận đạo bí bản. Sáng tác cuốn sách này người chính là một nho tiên, từng tại sao trời Hán Hải Trung Ương Hải vực trong Long cung đảm nhiệm qua hai giáp ti lễ thiên quan. Bởi vì người này tinh thông trận đạo, tại một lần Long tộc đại tế bên trong nhìn thấy cái này Trấn Hải Bàn, cũng sẽ nhớ hạ này bảo mặt ngoài những cái kia cùng loại trận đồ hoa văn, tại từ thôi chức vụ trở lại nho gia chí viễn đường về sau, liền đem trong cái này cho sắp xếp đến nó sáng tác thư tịch bên trong, chỉ là bởi vì thư tịch vẫn chưa đại lượng các bạn, chỉ có số ít một chút tông môn cất giữ, cho nên vẫn chưa lưu hầu tại bên ngoài. Lúc trước Từ Trường Thanh nhìn thấy phía trên này trận đồ hoa văn về sau, liền cảm giác được cực kỳ bất phàm. Tựa hồ ẩn chứa thượng cổ trận đạo chân nghĩa, mà lại trận đồ này hoa văn, cho dù chỉ là dùng phổ thông chu sa bút phát họa ra, không có bất kỳ cái gì pháp lực, nhưng y nguyên có thể từ phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý. Chỉ tiếc năm đó tên kia nho tiên cũng chưa xong chỉnh ghi nhớ trận đồ, ghi lại đến bộ phận cũng mơ hồ không rõ, rất nhiều nơi đều có chỗ lỗ hổng, căn bản không có một điểm giá trị tham khảo. Nếu như không phải kia một cỗ cực kỳ đặc biệt sát ý, chỉ sợ Từ Trường Thanh nhìn thấy trận đồ này về sau, cũng sẽ không có quá sâu ấn tượng. Nguyên bản Từ Trường Thanh đã đem trận đồ này không sai biệt lắm quên đi, nhưng về sau hắn có phân biệt tại tiên cung, Phật giới cùng đấu chiến thành dấu trong sách nhìn thấy trận đồ này những bộ phận khác, ngoài ra còn có đảm trận đồ kỹ càng xuất xứ lai lịch. Thằng đến vừa rồi thu thập đại phá diệt ma chủ bộ phận ma niệm hóa thân hạch tâm thần hồn lúc, thần hồn chi lực cùng chân vũ đãng ma kiếm sinh ra một tia huyền diệu cộng minh, mà cái này cộng minh thì sinh ra một cô yêu ớt đến rất khó phát giác giết chóc kiếm khí. Cỗ này giết chóc kiếm khí cùng Trấn Hải Bàn mặt ngoài trận đồ hoa văn chỗ phát ra sát ý cực kỳ tương tự. Nó giống như là một loại chất xúc tác dĩ nhiên khiến đến Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ một chút ẩn tàng cực sâu bộ phận kích phát hiện lộ ra, kết hợp với trước đó mình nhìn thấy liên quan tới Trấn Hải Bàn ghi chép văn tự cùng cái này giết chóc kiếm khí lai lịch ký ức, khiến cho hắn nháy mắt minh bạch cái này sao trời hồ bạch cạn Trấn Hải Bàn đến cùng là vật gì. Coi như cái này Trấn Hải Bàn chính là một kiện thượng cổ chí bảo không chọn vẹn bộ phận, này bảo cũng không phải là phương thiên địa này sở sinh, chính là trước thiên địa di truyền chi vật, cũng là Trấn Nguyên Tử chờ thượng cổ tiên thiên thần chi đưa vào phương thiên địa này số ít mấy món chí bảo một trong. Món chí bảo này hủy hoại tại thời kỳ viễn cổ tiên thiên thần chi cùng thượng cổ long tộc chi chiến bên trong, mặc dù hủy hoại, nhưng nó không chọn vẹn bộ phận lại như cũ tiếng tăm lừng lẫy, chân vũ đãng ma kiếm chính là nó bộ phận hải cốt giá luyện mà thành, về phần những bộ phận khác thanh danh thậm chí truyền đến người thế tục ở giữa, bị người biên người đến thần thoại diễn nghĩa bên trong, mà món chí bảo này cũng được tôn là thiên địa đệ nhất giết chóc chí bảo, tên là Chu Tiên Tứ Kiếm. Dùng một câu đủ vô sỉ để hình dung Từ Trường Thanh tình huống hiện tại, chính là này bảo cùng ta có duyên, nếu như không phải từ trưởng thanh bản thân thụ tam thanh chí tôn truyền xuống chu tiên tứ kiếm sáng tạo ý, nếu như không phải hạch tâm thần hồn chi lực gây nên chân vũ đãng ma kiếm cộng minh sinh ra một tia chu tiên giết chóc kiếm khí, nếu như không phải lúc trước hắn cảm nhận được chấn hải bản trận đồ hoa văn ẩn chứa sát ý, hết thảy tin tức liền đều giống như mảnh vỡ như không cách nào liên tiếp, đồng thời kích phát ra chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, cùng thời kỳ thượng cổ liền hư hao chu tiên tứ kiếm liên hệ tới. Căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán, chấn hải bản hẳn là chu tiên tứ kiếm bộ phận trận đồ, nó hoàn chỉnh tính muốn vượt xa năm đó chân vũ đại đế dùng để luyện chế chân vũ đãng ma kiếm khối kia tàn phiến. Mặc dù từ trường thanh không cách nào từ những cái kia ghi chép trận đồ hoa văn trong thư tịch suy đoán ra chấn hải trên bản chu tiên kiếm trận đồ đến cùng đến cỡ nào hoàn chỉnh, nhưng hắn lại có thể từ đây bảo vậy mà có thể chấn áp sao trời hãn hải khí vận nhiều năm như vậy, đánh giá ra này bảo mặt ngoài trận đồ tuyệt đối không đơn giản. Từ trường thanh từ tam thanh chí tôn nơi đó dùng đại đạo vô cực đồ đổi được chu tiên tứ kiếm sáng ý, nhưng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn chỉ có thể thông qua sáng ý lĩnh ngộ ra mặt khác tiên gia kiếm quyết, mà không cách nào trực tiếp tu luyện chu tiên tứ kiếm. So sánh với hắn dùng đại đạo vô cực đồ đổi được thái thanh cổ trận chờ thượng cổ đạo pháp đến, cái này chu tiên tứ kiếm hiển nhiên liền thành một khối gân gà, để hắn mỗi lần nhớ tới đều có loại bực bội khó chịu cảm giác. Nhưng nếu như từ trường thanh đạt được chấn hải bản, từ chấn hải bản bên trong tôi diễn ra chu tiên tứ kiếm trận đồ, cho dù chỉ là bộ phận trận đồ, hắn đều có thể mượn dùng trận đồ này đem tam thanh chí tôn truyền cho hắn chu tiên tứ kiếm kiếm ý hoàn toàn phát huy ra. Mặc dù hắn không cách nào đánh giá ra mình rốt cuộc có thể phát huy ra chu tiên tứ kiếm mấy thành uy năng, nhưng ít ra không thể so với đại phá diệt kiếm thế kém, thậm chí đang biến hóa bên trên có lẽ còn vượt xa khỏi đại phá diệt kiếm thế. Tại nhìn thấy đại phá diệt ma chủ thi triển đi ra đại phá diệt kiếm thế về sau, từ trường thanh liền có thể khẳng định mình cho dù đem kia một bộ phận hạch tâm thần hồn bên trong tích chứa bí mật hoàn toàn phân tích ra, thậm chí thôi diễn đưa ra bên trong những cái kia cùng đại phá diệt kiếm thế có liên quan nội dung, đem nó dung hội quan thông, nhưng ở vận dụng đại phá diệt kiếm thế phương diện hắn y nguyên không có khả năng cùng đại phá diệt ma chủ vài vạn năm tinh tu khổ luyện so sánh. Cho dù hắn cựu lưu đại đạo có ngàn vạn pháp môn, khả năng đủ cùng đại phá diệt kiếm thế đánh đồng pháp môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể lấy chớp mắt giết chóc chi thế tới chống đỡ pháp môn, cũng chỉ có đại phá diệt kiếm thế bản thân. Nếu là chính diện cùng đại phá diệt ma chủ giao thủ, đại phá diệt ma chủ hoàn toàn không cần nghĩ phương pháp khác, trực tiếp dùng đại phá diệt kiếm thế nhất pháp phá vạn pháp. Về phần dùng bảng môn chi pháp, tại kinh lịch vừa rồi một màn kia về sau, chắc hẳn còn muốn ám toán đại phá diệt ma chủ cơ hồ là chuyện không thể nào. Hiện tại từ trường thanh có thể cảm giác được mình cùng đại phá diệt ma chủ so sánh cũng ném có quá lớn ưu thế, thậm đến liền có thể trưởng khống lực lượng mà nói, đại phá diệt ma chủ cũng vượt qua hắn rất nhiều. Hắn hiện tại duy nhất có thể được xưng tụng là ưu thế, chính là sắp bước người lớn La Kim Tiên chi cảnh bản thể. Bất quá hắn nếu là có thể tu luyện Chu Tiên Tứ Kiếm, bằng vào Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng hắn cũng có thể nhiều một đòn sát thủ, tại thời điểm mấu chốt thi triển đi ra, tất nhiên có thể đạt được xoay chuyển càn khôn công hiệu. Mặc dù đem tạo hóa đồ linh giao cho Hạo Thiên Đế Quân sẽ biến tướng tăng cường Hạo Thiên Đế Quân thực lực, nhưng dùng nó đem đổi lấy chấn hải đồ cái này Chu Tiên Tứ Kiếm trận đồ tàn thể, khoản giao dịch này đối từ trưởng thanh mà nói hay là vô cùng có lợi. Bởi vì tạo hóa đồ vốn hẳn nên theo thượng cổ hồng hoang cùng nhau hủy đi, thiên địa bất dung, chẳng biết tại sao lại bảo tồn lại. Hạo Thiên Đế Quân đạt được tạo hóa đồ linh về sau, không đem cùng tạo hóa đồ hòa làm một thể cũng là thôi. Nếu là đem cả hai tan đài hoàn thành một cái hoàn chỉnh tạo hóa đồ, như vậy hắn tất nhiên sẽ một lần nữa trở lại vạn năm trước đường xưa bên trên, cuối cùng bị khốn ở đại kiếp bên trong. Huống chi, từ trường thanh tại trước đó thôi diễn mệnh số phá cục chi pháp thời điểm, nghĩ đến một loại thế thân pháp, mà cái này thế thân pháp đối tượng không đơn giản cần là mở ra thiên địa đại vận người, còn cần cực mạnh tu vi, chí ít hai kiếp lên thời điểm có thể tại toàn bộ Côn Lôn ba cấp lật vân phúc vũ, dạng này nhân tuyển trong tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạo Thiên Đế Quân vừa vặn là một cái trong số đó. Đang nghe từ trường thanh yêu cầu giao dịch chi vật chính là chấn hải đồ về sau, Hạo Thiên Đế Quân nhìn qua giống như là cực kỳ tức giận, nhưng từ trường thanh lại có thể cảm thấy Hạo Thiên Đế Quân có chút tâm động. Dù sao, đối với Hạo Thiên Đế Quân mà nói, chấn áp sao trời hồ bệ cạn khí vận chấn vận trí bảo cũng không khó tìm, trong tay hắn liền có mấy món mười phần phù hợp, nhưng tạo hóa đồ linh lại là độc nhất vô nhị. Hắn nếu là muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng cá nhân tu vi cùng thực lực tổng hợp, như vậy tạo hóa đồ linh là ắt không thể thiếu vật phẩm. Hạo Thiên Đế Quân sở dĩ ném có lập tức đáp ứng từ trường thanh giao dịch, cũng không phải là bởi vì từ trường thanh, mà là bởi vì hắn đối trung ương Hán Hải lo lắng. Mặc dù tại Hạo Thiên Đế Quân xem ra, nhất thống sao trời Hán Hải chính là bắt buộc phải làm sự tình, nhưng nếu là hiện tại để hắn xâm chiếm trung ương Hán Hải, cùng nơi đó Hán Hải long tộc tranh đấu, hiển nhiên có chút không đúng lúc. So với đối kháng chính diện giao thủ đến, hắn càng hoan từng bước xâm chiếm, cuối cùng không đánh mà thắng chi binh, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thành quả. Nhưng nếu như Hạo Thiên Đế Quân không chiếm cứ trung ương Hán Hải, nhất thống Hán Hải long tộc, hắn cũng vô pháp đem kia đã uy vì Hán Hải Long tộc chuyển thừa trí bảo Chấn Hải Bàn lấy ra làm giao dịch vật. Muốn chờ hắn từng bước thống nhất sao trời hồ bệ cạn còn cần thời gian rất lâu, hắn là tuyệt đối không nguyện ý chờ đợi thời gian dài như vậy. Đối đây, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng có phát giác, khẽ cười cười, nói: "Phải chăng làm khó, Long Vương hẳn là rất rõ ràng. Long Vương muốn nhất thống sao trời Hán Hải, tại nội môn Linh Sơn cũng không phải là cái gì đại bí mật. Long Vương từng bước xâm chiếm xung quanh là hải tộc một chuyện mặc dù làm được bí ẩn, nhưng người sáng suốt còn có thể rất rõ ràng nhìn ra đầu mối, tin tưởng Hán Hải Long tộc cái khác Long Vương cũng có thể nhìn ra." Nhưng cho tới bây giờ Hán Hải Long tộc lại đã không có từ đó cản trở, cũng ném có cùng tôn giá triệt để trở mặt, hiển nhiên đây là một loại thái độ cam chịu, tin tưởng chỉ cần Long Vương không làm được quá khó nhìn, cũng sẽ không có bọn hắn bất kỳ dị nghị gì. Dù sao một cái thống nhất sao trời hồ bệ cạn xa xa muốn so một cái tách ra sao trời Hán Hải cường đại vô số tin. Nghe tới từ trường thanh chi ngôn, Hạo Thiên Đế Quân không khỏi nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị nhìn xem từ trường thanh, trầm giọng hỏi: "Ngươi biết thứ gì?" Hạo Thiên Đế Quân khiến đến từ Trường Thanh lập tức ý thức được hắn tất nhiên tại vì nhất thống Hán Hải âm thầm làm một chút bố trí, mình vừa rồi kia phiên suy đoán lung tung liều đánh lên cũng chó ngáp phải rồi đâm trúng yếu hại, đến mức để hắn hoài nghi từ Trường Thanh biết một chút bí mật của mình. Đối đây, từ Trường Thanh không khỏi có loại nghĩ muốn cười to xúc động, nhưng trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lạnh nhạt bình tĩnh, nói: "Ngươi không nên hỏi ta biết cái gì, ngươi hẳn là tự suy nghĩ một chút bọn hắn biết thứ gì." Từ Trường Thanh ra vẻ cao thâm, lại mơ hồ không rõ lời nói triệt để đem Hạo Thiên Đế Quân suy nghĩ đảo loạn. Nguyên bản Hạo Thiên Đế Quân ý chí kiên định rất khó bị người khác ngôn luận dẫn đạo, nhưng lần này huyết vụ thiên địa chi hành để hắn kiến thức đến không ít ngoài ý muốn, mà những này ngoài ý muốn không sai biệt lắm tuyệt đại đa số đều có thể đối với hắn cấu thành chí mạng nguy hiểm. Cái này khiến hắn ý thức được hiện tại Côn Lôn Tam Giới không thể so trước kia, hắn đã không có độc bá xưng hùng tư cách, đồng thời hắn cũng bởi vì nguyên nhân này đối bản thân mình tồn tại sinh ra một vẻ hoài nghi mình có hay không còn có thể khai sáng vạn năm trước thịnh thế vương triều. Tại cái này chủng tình tự lôi kéo dưới, khiến cho hắn tâm thần có chút hoảng hốt, tăng thêm tạo hóa đồ linh đối với hắn lại cực kỳ trọng yếu, từ đó để từ Trường Thanh tại răm ba câu phía dưới đem nó lừa gạt đến trong rãnh. Tạ ơn, Quy 1 chương 1861, kể rõ căn nguyên, thượng. Từ Trường Thanh lời nói bên trong mập mờ suy đoán cái gọi là bọn hắn, tại Hạo Thiên Đế Quân nghe tới cảm giác giống như là có ý riêng, đồng thời trong lòng của hắn cũng rất nhanh liền hiện ra mấy cái rất phù hợp cái này bọn hắn xưng hô nhân tuyển. Về sau, hắn đối chiếu một cái mấy người kia thủ pháp hành sự, phỏng đoán một chút mình đi sự tình bại lộ sau mấy người kia phản ứng. Cuối cùng được đến kết quả để hắn càng ngày càng cảm thấy Từ Trường Thanh trong lời có ý sâu xa, tựa hồ sự tình thật cùng Từ Trường Thanh lời nói đồng dạng, mình mưu đồ sự tình đã bạo lộ ra. Hạo Thiên Đế Quân như có lẽ đã nhận định Từ Trường Thanh biết mình bí mật, thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng, nói: "Quả nhiên danh bất hư truyền. Không nghĩ tới thần không biết quỷ không hay ở giữa, liền đem Côn Lôn Tam Giới Chư Thiên Tông môn đùa bỡn trong lòng bàn tay, bội phục. Bội phục. Quá khen. Quá khen." Từ Trường Thanh hố định Hạo Thiên Đế Quân tại mình dẫn đạo hạ đã sinh ra hiểu lầm, cái này chính hợp hắn ý, thế là thuận nước đẩy thuyền cơ hồ lừa gạt nói, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ta người đứng xem này muốn so Long Vương ngươi đối với thế cục nhìn càng hiểu, không đơn giản có ưu thế của ngươi, cũng có ngươi thế yếu. Bất quá vô luận như thế nào cân nhắc, ngươi hẳn là sao trời hãn trong biển nhất có cơ hội nhất thống hãn hải, thành là chân chính hãn hải chi chủ người, cho nên ta mới có thể hướng ngươi đưa ra giao dịch này. Xem ra các hạ chú ý chấm đã không phải là một hai ngày. Hạo Thiên Đế Quân đã hoàn toàn không cách nào từ Trường Thanh vì hắn chuẩn bị trong hố lớn thoát thân ra, hắn đã phi thường chủ quan đưa vào đến từ Trường Thanh cái gọi là ý nghĩ bên trong, suy đoán đoán chừng từ Trường Thanh mục đích làm như vậy cùng thủ đoạn. Nói theo, xem ra lần này tạo hóa đồ linh nguyên khí sẽ tiết lộ ra ngoài, đồng thời bị chấm cảm thấy được, cũng là các hạ cố ý mà làm, mục đích đúng là vì dẫn chấm đến đây một hồi. Ha ha. Từ Trường Thanh đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là khẽ cười cười. Mặc dù Từ Trường Thanh thái độ mịt mờ không rõ, nhưng Hạo Thiên Đế Quân lại mình đoán đúng, sắc mặt có chút âm trầm một chút, dù sao vô luận là ai, tại biết mình bị người mưu hại về sau, cũng sẽ không có hảo tâm tình, huống chi tự cao tự đại, nhận là tất cả đều ở trong lòng bàn tay Hạo Thiên Đế Quân. Hạo Thiên Đế Quân chính là thiên hạ kiêu hùng. Tự nhiên sẽ không để cho tâm tình của mình tà hữu quyết định, kỳ thật tại Từ Trường Thanh đưa ra dùng trấn hải bản trao đổi tạo hóa đồ linh thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị đáp ứng, chỉ bất quá bởi vì một số lo lắng cùng nghi vẫn còn không có tiêu trừ, mới khiến cho hắn có vẻ hơi chần chờ. Không sai, chấm đích thật là đối nhất thống Hán Hải có chuẩn bị, cũng không sợ nói cho chư vị, chỉ cần cho chấm thời gian 2 năm bố trí, trở thành Hán Hải chi chủ chính là lấy đồ trong túi dễ dàng. Hạo Thiên Đế Quân hiện phải tự tin vô cùng, nhìn qua tựa hồ là không nghĩ tại Từ Trường Thanh trước mặt lộ ra yếu thế, đi theo hắn lại nói: "Mặc dù chấm cũng chưa từng gặp qua trấn hải bản, nhưng ở Long cung một chút trong điện tịch cũng nhìn thấy qua có quan hệ vật này ghi chép, vật này chỗ dùng lớn nhất trừ trấn áp ta Hán Hải Long tộc khí vận bên ngoài, cũng dùng để trấn áp Hán Hải Hải Nhãn, khóa chặt linh khí. Giống là như vậy trấn vận chí bảo, chấm trong tay cũng có ít kiện, đều là năm đó vương triều còn sót lại bảo vật, dùng để thay thế trấn hải bản trấn bảo vệ khí vận cũng không có khớp ổn." Nói, hắn tiếng nói nhất chuyện, giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại giống là đang hỏi Từ Trường Thanh, nói: "Chỉ bất quá chấm càng thêm hiếu kỳ, vì sao Từ đạo hữu ngươi sẽ vẹn vẹn đối cái này trấn hải bản cảm thấy hứng thú, lấy Từ đạo hữu thực lực cùng thủ đoạn, lại có bảo vật gì không thể được đến? Hiện tại Từ đạo hữu lại quấn, như thế lớn một vòng, tới đến trấn hải bản, hẳn là cái này trấn hải bản hiệu dụng không hề giống là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy." "Không sai, này bảo đích xác không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, này bảo chính là thượng cổ di vật, ẩn chứa một cái thiên đại thượng cổ bí mật. Một cái hoang luôn xuất hiện cần trăm ngàn cái hoang luôn để che giấu, mà đối với Từ Trường Thanh mà nói thuận miệng một cái hoang luôn, nửa thật nửa giả là đủ làm giả hóa thật." Chúng chi hắn nói mập mờ suy đoán, người nghe căn bản là không có cách từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thượng cổ bí mật. Hạo Thiên Đế Quân không khỏi nhíu mày, dù sao bất luận cái gì bảo vật một khi liên lụy đến thời kỳ thượng cổ liền là phi thường thứ không tầm thường, cũng tỉ như hắn tạo hóa đồ đồng dạng. Trấn Hải Bàn chính là thượng cổ di bảo cái này tại sao trời hãn trong biển cũng không phải là bí mật, chỉ là này bảo cho tới nay đều bị coi như là trấn vận chí bảo người, tại có vô số bảo vật sao trời hãn hải bên trong cũng không có coi trọng, năm đó Hãn Hải Long tộc đã từng cảm giác món bảo vật này mặt ngoài những cái kia trận đồ hoa văn huyền ảo thần diệu, cho rằng không phải là phàm vật, vì thế đi tìm Côn Lôn trong tam giới nổi danh trận đạo tông sư đến đây tham tưởng, muốn nhìn một chút. Trận đồ này hoa văn bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì huyền bí? Đáng tiếc từ đầu đến cuối đều không có một cái hoàn mỹ kết quả, duy nhất biết đến chính là trận đồ này hoa văn chỉ là không chọn vẹn một bộ phận, nó chỉnh thể hẳn là một loại thượng cổ giết chóc pháp trận, về phần nghi tại dùng để làm trấn vận chí bảo đã là món bảo vật này cực hạn công dụng. Nhưng bây giờ, Hạo Thiên Đế Quân đã có thể từ từ Trường Thanh cử động cùng luôn từ bên trong cảm giác được cái kia kiện bảo vật trấn hải bản viễn viễn bất là hắn cùng với các Hãn Hải Long tộc châu nghĩ đơn giản như vậy, nó chân thực giá trị tuyệt đối siêu qua tất cả Hãn Hải Long tộc bảo tàng, thậm chí từ dùng tạo hóa đồ hối đoái trấn hải bản cử chỉ ẩn ẩn nhìn ra, này bảo có lẽ so hắn tạo hóa đồ còn càng có giá trị. Nắm giữ tạo hóa đồ nhiều năm, Hạo Thiên Đế Quân tự nhiên rõ ràng tạo hóa đồ là một kiện cỡ nào nghịch thiên chí bảo, ẩn chứa trong đó tạo hóa đại đạo căn thức thiên địa đại đạo bên trong hoạch tâm nhất lớn đạo pháp tắc, cũng là trời tồn tại căn bản, đến nay hắn đều không có đem cái này tạo hóa đồ hoàn toàn nắm giữ. Đối tạo hóa đại đạo cũng chỉ là tiếp xúc một chút da lông mà thôi. Mà tình huống hiện tại lại là có một món khác cùng tạo hóa đồ có đồng dạng giá trị thiên địa chí bảo liền ở bên cạnh hắn, dù không gọi được là tiện tay có thể phải, nhưng cũng chênh lệch không xa. Tại nghĩ tới chỗ này về sau, hắn liền cảm thấy vô cùng kích động, cùng từ Trường Thanh giao dịch cũng tạm thời bị hắn quên mất. Hạo Thiên Đế Quân hơi biến sắc biểu lộ, mặc dù nhìn qua cũng không lộ vẻ gì thường, nhưng từ Trường Thanh còn có thể nhìn ra được nó tham niệm trong lòng. Đối đây, từ Trường Thanh không có nửa điểm ngoài ý muốn, phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ không lo lắng chút nào Hạo Thiên Đế Quân sẽ quay đầu rời đi, lợi dụng hắn thấu lộ ra ngoài tin tức. Tại lúc trước hắn đem kia trấn hải bản cầm trên tay. Kỳ thật, Từ Trường Thanh rất rõ ràng, mình tại lấy trấn hải bản làm giao dịch vật thời điểm, Hạo Thiên Đế Quân tất nhiên có thể từ một chút trong dấu vết đánh giá ra này bảo chân thực giá trị, sáp nhập sinh tham nghiệm, cùng hắn đạt thành giao dịch. Bởi vì trấn hải quận tại Hạo Thiên Đế Quân trong tay không có nửa điểm giá trị, nhưng tạo hóa đồ linh lại là hắn trong thời gian ngắn tu vi biên độ lớn tăng lên đường tắt duy nhất, cả hai so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, Hạo Thiên Đế Quân hẳn là có thể phân rõ. Chính như Từ Trường Thanh đoán như thế, Hạo Thiên Đế Quân trên mặt có chút tiết lộ kia một tia tham nghiệm rất nhanh biến mất, hắn cũng khôi phục thanh minh. Ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng, xem ra hẳn là đang suy nghĩ được mất lợi và hại, tính toán ra, đang muốn đến phiên cuối cùng được mất, Hạo Thiên Đế Quân nên tính là chiếm tiện nghi, dù sao Từ Trường Thanh còn không thể hoàn toàn khẳng định đó chính là Chu Tiên Tứ kiếm trận đồ tàn phiến, cho dù xác định kia cũng chỉ là không trọn vẹn. Trận đồ, muốn khôi phục lại cơ hội là không thể nào, chỉ có thể y theo đạo này, lệnh cưỡng chế sáng tạo cách khác. Mà giao dịch nếu là đạt thành, Hạo Thiên Đế Quân đem sẽ có được một cái hoàn chỉnh tạo hóa đồ linh, bản mệnh linh bảo tạo hóa đồ uy lực cũng đem khôi phục như thường, bằng vào tạo hóa đồ năng lực, hắn có thể sáng tạo ra ngũ kim tài nguyên. Đây cũng là hắn năm đó có thể khai sáng vương triều cơ sở. Có thể nghĩ tại hắn muốn cân nhắc cũng không phải mình, mà là khoản giao dịch này đạt thành về sau, cuối cùng Từ Trường Thanh lực lượng sẽ đạt tới một cái loại trình độ gì. Từ Trường Thanh nghĩ tại liền đã để hắn cảm giác được cao thâm mặt chắc, nếu là bởi vì lần giao dịch này, Từ Trường Thanh thực lực lại lần nữa đạt được bay vọt tính tăng lên, hắn chẳng khác nào hai tay của mình sáng tạo một cái hắn không cách nào chống lại cường địch, vậy hắn liền có chút được không bù mất. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên Đế Quân nguyên bản định đồng ý giao dịch xúc động lại bị áp chế xuống. Có phải là bất cứ người nào lấy ra trấn hải bản đều có thể từ trong tay ngươi giao dịch đến tạo hóa đồ linh? Ngay tại Hạo Thiên Đế Quân còn đang do dự không quyết định thời điểm, bỗng nhiên trong huyết vụ truyền đến Bắc Hải Ứng Long Vương thanh âm, đi theo liền nhìn thấy Bắc Hải Ứng Long Vương đứng tại cự xà 39 đầu đỉnh, hướng bên này du lịch đi tới, trong chớp mắt liền tới đến mấy người trước mặt. Tại Bắc Hải Ứng Long Vương xuất hiện thời điểm, trước đó đồng dạng vì trốn tránh đại phá diệt kiếm khí viễn trốn xa đi biển lửa hung vực chi chủ Đế La cũng từ trong huyết vụ hiện lộ ra thân ảnh, xa xa đứng tại một khối ba thước vuông đá vụn bên trên, lặng lặng nhìn nơi này, âm thầm lưu tâm Bắc Hải Ứng Long Vương cử động, tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp Hạo Thiên Đế Quân. Nhìn thấy Bắc Hải Ứng Long Vương đột nhiên xuất hiện, Hạo Thiên Đế Quân sắc mặt cũng biến thành phá lệ khó coi, trong mắt càng là khó che lấp sắc ý, chỉ bất quá bây giờ tình thế bất lợi cho mình, khiến cho hắn không thể vận động. Mặc dù, hắn cũng có thể nhìn ra được Đế La tựa hồ bởi vì Từ Trường Thanh một ít duyên cơ ẩn ẩn đứng tại phía bên mình, nhưng hắn lại không rõ ràng nếu quả thật cùng Bắc Hải Ứng Long Vương phát sinh sinh tử xung đột, Đế La đến cùng sẽ ra mấy phần lực. Đủ loại nguyên nhân khiến cho hắn không thể không cưỡng chế hỏa khí, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bắc Hải Ứng Long Vương xuất hiện cũng không tiếp tục Từ Trường Thanh ngoài dự liệu, trên thực tế Hạo Thiên Đế Quân sau khi xuất hiện không bao lâu, Bắc Hải Ứng Long Vương cũng đã đến phụ cận. Mặc dù hắn đồng dạng không rõ kia trấn hải bản trừ trấn bảo vệ khí vận bên ngoài, đến cùng còn có cái gì dạng chỗ thần kỳ, nhưng hắn lại có thể khẳng định một điểm, đó chính là Hạo Thiên Đế Quân đạt được tạo hóa đồ linh về sau, thực lực tất nhiên tăng nhiều, hắn báo thủ hy vọng liền càng thêm xa vời, vì thế hắn không thể không đứng ra xung làm kẻ quấy rối. Đây là đương nhiên. Từ Trường Thanh ước gì có cái dạng này kẻ quấy rối, thế là mỉm cười gật gật đầu, nói, ta là nhận vật không nhận người, Bắc Hải Ứng Long Vương đã cũng cố ý lần này giao dịch, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ đạo hữu, cái này chỉ sợ không hợp quy củ a. Hạo Thiên Đế Quân chen vào nói tiến đến, lặng lẽ nói, cầm chấm chi vật cùng chấm chi địch giao dịch. Quy củ? Long Vương có lẽ không biết, đây chính là quy củ của ta. Từ Trường Thanh ngữ khí bỗng nhiên trở nên cứng ngạnh, nói, nếu như Long Vương không muốn có thể không tham dự vào. Nói, tiếng nói nhất chuyện, nói, kỳ thật ta đây cũng là tại giúp Long Vương một thành, có lẽ ngươi kiếp trước sự tình để ngươi quá mức lo lắng, khiến cho ngươi đương thời làm việc nghĩ nhiều do dự, nếu như không cho ngươi chế tạo một cái đối thủ, nói không chừng ngươi còn muốn trên trăm năm mới có thể hạ quyết tâm. Hạ trùng không thể ngữ băng, nói nhiều Long Vương cũng sẽ không rõ ràng. Từ Trường Thanh nói chuyện, lấy ra hai quả ngọc phù phân biệt giao cho Hạo Thiên Đế Quân Bắc Hải Ứng Long Vương, nói: "Cái này hai quả ngọc phù làm ngươi ta liên hệ chi dụng, chỉ muốn các ngươi đạt được trấn hải bản chuẩn bị giao dịch, liền bóp nát ngọc phù liền có thể." Chưa xong con tiếp, Quy 1 chương 1862, kể rõ căn nguyên, trùng. Từ Trường Thanh xuất ra ngọc phù cử động lần này rõ ràng chính là đang bày tỏ không muốn tiếp tục nói tiếp, Hạo Thiên Đế Quân mặc dù không muốn cứ như thế mà buông tha Từ Trường Thanh, để gần ngay trước mắt tạo hóa đồ linh bạch bạch chạy đi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng hiện tại tuyệt đối không phải một cái trao đổi cơ hội tốt, vô luận thiên thời địa lợi nhân hòa đều gây bất lợi cho hắn. Tiếp tục nói tiếp sẽ chỉ làm cục diện trở nên sớm hơn, cho nên chỉ có thể tiếp nhận Từ Trường Thanh ngọc trong tay phủ. Một bên Bắc Hải Ứng Long Vương chỉ là đơn thuần muốn làm một cái kẻ quấy rối, đối với tạo hóa đồ linh cũng không thèm để ý, hắn chỉ để ý Hạo Thiên Đế Quân có thể hay không đạt được cái này tạo hóa đồ linh, cho nên tại nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân cầm qua ngọc phù về sau, liền cũng không kịp chờ đợi đem ngọc phù tiếp trong tay. Hừ. Hạo Thiên Đế Quân nhìn thấy Bắc Hải Ứng Long Vương đem ngọc phù siết trong tay không khỏi hừ lạnh một tiếng, đi theo nửa uy hiếp nửa nhắc nhở hướng Từ Trường Thanh nói, đã từ đạo hữu đã làm ra quyết định, chấm cũng tự nhiên tiếp nhận, chỉ là mong rằng đạo hữu cẩn thận bảo vệ tốt cầm tạo hóa đồ linh, không cần chờ đến chấm cầm đến trấn hải bản lấy ra lúc, ngươi lại nói cho chấm tạo hóa đồ linh đã mất đi, như vậy, hậu quả như thế nào so sánh đạo hữu hẳn là rất rõ ràng. Long Vương là đang uy hiếp ta. Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Không. Tình thế bây giờ khiến cho Hạo Thiên Đế Quân không thể không cúi đầu, ngữ khí mềm xuống tới nói, chỉ là đang nhắc nhở. Long Vương cùng nó hiện tại đem tâm tư đặt ở trên người ta, chẳng bằng nhiều suy tính một chút mình đi. Từ Trường Thanh nói chuyện, chỉ một bên ngay tại lui vào trong huyết vụ, cũng mắt lộ ra hung quang Bắc Hải Ứng Long Vương nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Long Vương hay là nghĩ muốn làm sao an toàn trở lại sao trời Hán Hải đi. Cái này không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Hạo Thiên Đế Quân nhíu mày, trên mặt hơi hơi lộ ra một tia lung túng, ngữ khí lại như cũ cứng ngạnh. Tại sau khi nói xong, cũng không lại tiếp tục dừng lại ở đây, lái một đạo hồng sắc đột quang, vọt thẳng vào đến gần nhất một mảnh trong huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa, mà biển lửa kia hung vực chi chủ đế là cũng đi theo sát. Thốt tên giảo hoạt. Tại hai nhóm người đều biến mất tại trong huyết vụ về sau, Từ Trường Thanh thông qua huyết vụ chi lực rất nhanh liền tìm được tung tích của bọn hắn, hắn phát hiện Bắc Hải Ứng Long Vương ngay tại hướng trung tâm huyết vụ bên ngoài đi đường, xem bộ dáng là chuẩn bị đuổi tại Hạo Thiên Đế Quân trước đó, tại Phật Ma biên giới chiến trường một vùng chặn đường hắn, mà Hạo Thiên Đế Quân giờ phút này lại mượn trung tâm huyết vụ che lấp, ẩn tàng hành tung, âm thầm hướng đấu chiến thành phương hướng. Tiến đến, xem tình hình cũng là tại chuẩn bị từ Phật giới tìm cái khác đường ra. Tại Bắc Hải Ứng Long Vương đột nhiên xuất hiện làm rối về sau, Từ Trường Thanh liền có khuynh hướng cùng Bắc Hải Ứng Long Vương giao dịch, dù sao tới giao dịch không sẽ tăng lên Bắc Hải Ứng Long Vương thực lực, hơn nữa còn có thể ngăn chặn Hạo Thiên Đế Quân quật khởi tình thế. Hắn đã từ vừa rồi một chút lời nói bên trong ẩn ẩn cảm giác ra Hạo Thiên Đế Quân tại sao trời hồ bị cản bố cục đã chuẩn bị kết thúc, có rất lớn khẳng định sao trời Hán Hải sẽ nhất thống tại nó dưới trướng, sao trời Hán Hải bản thân tài nguyên tăng thêm tạo hóa đồ chỗ kỳ diệu, sẽ khiến cho nó thế lực tăng lên gấp bội, đôi này hắn tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Cho nên mượn dùng Bắc Hải Ứng Long Vương chi thủ, ngăn chặn một chút Hạo Thiên Đế Quân phát triển, chí ít tại hắn tiến về nội môn linh sơn trước để sao trời Hán Hải còn duy trì nguyên trạng, ngược lại là rất phù hợp lợi ích của hắn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền tiện tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một cỗ tinh luyện huyết vụ chi lực bị nó nắm trong tay, nháy mắt kết nối thành một viên huyết sắc thủy tinh, sau đó hắn liền đem cái này mai thủy tinh hướng Bắc Hải Ứng Long Vương vị trí bắn ra, thủy tinh nháy mắt xẹt qua một mảnh huyết vụ, bay đến Bắc Hải Ứng Long Vương bên cạnh thân, bị nó nắm trong tay. Ngay từ đầu Bắc Hải Ứng Long Vương chỉ là cho là có người đánh lén, nhưng bắt lấy thủy tinh về sau lại phát hiện trong đó cũng không cái gì công kích pháp lực, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Khi hắn phát giác thủy tinh bên trong tích chứa cực kỳ tinh thuần huyết vụ chi lực về sau, không khỏi lấy thần niệm thử thăm dò xét quá khứ. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này mai huyết sắc thủy tinh bên trong tích chứa huyết vụ chi lực lại có thể để hắn câu thông chúng quanh huyết vụ chi lực, cái này liền giống như là một trường tại hắn trong thần hồn mở ra địa đồ, để hắn cảm thấy được huyết vụ bao trùm hạ bất luận cái gì vật thể vị trí chỗ ở, mà nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn hiện tại có thể hoàn toàn nắm giữ Hạo Thiên Đế Quân di động lộ tuyến. Tại phát hiện điểm này về sau, Bắc Hải Ứng Long Vương cũng không có biểu hiện được quá mức hưng phấn cùng cao hứng, ngược lại là có vẻ hơi chần chờ, hắn đã có thể khẳng định cái này mai thủy tinh là từ Trường Thanh cho hắn, mục đích hẳn là vì đối phó Hạo Thiên Đế Quân. Mặc dù hắn phi thường căm hận Hạo Thiên Đế Quân, hận không thể ăn thịt hắn, gặm nó xương, nhưng giống như bây giờ bị người lợi dụng làm vũ khí sử dụng, nhưng lại để hắn cảm thấy có chút biệt khuất, nó mãnh liệt lòng tự trọng cũng tựa hồ đang ngăn trở hắn lợi dụng cái này mai thủy tinh tới đối phó Hạo Thiên Đế Quân. Có chút do dự, Bắc Hải Ứng Long Vương đem sự tình báo cho tọa hạ Cự Xà 39 nghe, Cự Xà 39 nghe xong không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không cùng tên kia có tử thủ? Đây có phải hay không là một lần suy yếu hắn thực lực cơ hội tốt nhất? Bỏ lỡ cơ hội lần này về sau, ngươi còn có khả năng hay không gặp được so đây càng tốt cơ hội? Ba cái vấn đề nói ra về sau, Bắc Hải Ứng Long Vương liền lập tức hạ quyết tâm, lợi dụng cái này mai thủy tinh truy sát Hạo Thiên Đế Quân, mà Cự Xà 39 cũng tức thời đưa ra yêu cầu, chính là truy sát xong Hạo Thiên Đế Quân về sau, hắn muốn Bắc Hải Ứng Long Vương lại lợi dụng thủy tinh giúp hắn truy sát Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai. Đối đây, Bắc Hải Ứng Long Vương không có nửa điểm do dự liền đáp ứng xuống, hai người lập tức chuyển biến phương hướng, hướng Hạo Thiên Đế Quân vị trí cấp tốc đuổi theo xuống dưới. Bắc Hải Ứng Long Vương cùng Cự Xà 39 trò chuyện tự nhiên không có trốn qua Từ Trường Thanh cảm giác, hắn cũng không hề để ý nhiều như vậy, hiện tại nên làm sự tình đã làm xong, liền đợi đến kết quả xuất hiện, vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ là lớn nhất phải lợi người. Các hạ ẩn núp lâu như vậy, sao không đi ra gặp mặt? Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị mang theo đấu chiến pháp chủ bọn người rời đi thời điểm, một tia dị thường huyết vụ chi lực ba động từ một bên truyền tới, mặc dù hắn không có cảm thấy được xung quanh có bất kỳ dị vật, nhưng vẫn là ngừng lại, đồng thời hướng chỗ dị thường nói. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống thật lâu, kia một mảnh huyết vụ đều không có bất cứ động tĩnh gì, mà đấu chiến pháp chủ đối Từ Trường Thanh cử động cũng cảm thấy khó hiểu, nàng cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, chỉ bất quá vì cẩn thận lý do nàng hay là thi pháp hướng bốn phía dò xét một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Từ tiên sinh, ngươi có phải hay không? Đấu chiến pháp chủ khẽ nhíu mày một cái, không khỏi cảm giác Từ Trường Thanh tựa hồ quá cẩn thận, chính là muốn nói cái gì. Chỉ là, tại đấu chiến pháp chủ vừa mới mở miệng, liền bị Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại. Nếu như nói vừa mới mở miệng trước đó, Từ Trường Thanh còn vẹn vẹn chỉ là bởi vì cẩn thận tính cách mà thuận miệng thử lời nói, như vậy hiện tại hắn liền có thể nói là hoàn toàn khẳng định tại có người ẩn thân ở chung quanh trong huyết vụ. Cũng không phải là bởi vì hắn phát hiện người ẩn nút hành tung, cũng không phải là bởi vì hắn có bất kỳ xác thực chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán, mà là bởi vì đấu chiến pháp chủ thi pháp dò xét chung quanh thời điểm, loại kia chung quanh có người ẩn tàng cảm giác trở nên phi thường cường liệt. Mặc dù từ Trường Thanh vô luận làm việc hay là làm người đều cực kỳ lý tính, sẽ không mặc cho bằng tình cảm của mình tả hữu tâm cảnh, nhưng đối với loại kia vượt mức bình thường, không cách nào dùng bất luận cái gì thần thông, pháp thuật thậm chí lớn đạo pháp tắc để hình dung không hiểu cảm giác hắn lại là cực kỳ tin tưởng, nó tin tưởng trình độ thậm chí vượt xa tự thân lý tính phán đoán. Nếu như các hạ không ra, như vậy nhưng cũng đừng trách từ mẫu người không khách khí. Từ Trường Thanh khẽ miệng hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười gần cho, nói, ta nghĩ nếu như chúng quanh huyết vụ toàn bộ biến thành huyết vụ cả bẫy, sau đó lại dùng vừa rồi mê trận đưa chúng nó liên tiếp biến thành một cái tuyệt trận, không biết lấy các hạ pháp lực tu vi có thể chống đỡ qua bao lâu thời gian, có cần dùng bao lớn pháp lực mới có thể phá trận chạy ra. Hắc hắc. Chính là, quả nhiên đều là chọc không được con nhím, mặc kệ thiện ý, ác ý hoặc là vô ý, hơi bất lưu thần đều có bị đâm tổn thương nguy hiểm. Từ Trường Thanh uy hiếp chi ngôn vừa mới nói ra, tên kia ẩn tàng người liền tại trong huyết vụ hiện lộ ra thân hình, mà đối phương chỗ sử dụng pháp thuật vì sao, bao quát từ Trường Thanh ở bên trong đều không có thấy rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên người kia liền tại bọn hắn cách đó không xa trong huyết vụ hiện hình. Mặc dù từ Trường Thanh không có thấy rõ ràng đối phương sử dụng gì pháp ẩn tàng thân hình, nhưng hắn lại tại đối phương giải trừ pháp lực một khắc này, thông qua huyết vụ bắt được một tia tiết lộ ra ngoài pháp lực, mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là cái này một tia pháp lực bên trong vậy mà ẩn chứa một tia thượng cổ hồng hoang khí tức. Cái này một cỗ pháp lực còn để từ Trường Thanh không khỏi nghĩ lại tới Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ một kiện sớm liền cũng đã bị Chân Vũ Đại Đế hư hao thiên địa chí bảo, mà cái này hư hao thiên địa chí bảo theo hắn biết bây giờ hẳn là bị cất giữ trong nội môn Linh Sơn lâu quan đạo bên trong, từ lâu quan đạo thái thượng trưởng lão Nguyên Bảo chân nhân chấp trưởng mới đúng, không nên rơi tại người trước mắt trong tay, càng không khả năng bị nó thúc đẩy vận dụng. Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Từ Trường Thanh trực tiếp làm do nói, không nghĩ tới cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ vậy mà lại rơi vào cốt ma đạo hữu trong tay, mà lại ngay cả nó phương pháp vận dụng đều nắm giữ, không biết đạo hữu cùng nội môn Linh Sơn lâu quan đạo Nguyên Bảo chân nhân là quan hệ như thế nào, lại có thể để nó đem này bảo giao vu đạo hữu thúc đẩy. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, đấu chiến pháp chủ mấy người cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ sớm đã không phải thượng cổ chí bảo ngũ phương cờ một trong loại kia cường đại thần diệu, theo hồng hoang tổn hại chờ một chút nguyên nhân này bảo tổn hại hơn phân nửa, uy năng mất hết, nhưng này bảo tại hiện tại Côn Lôn Tam giới vẫn là đứng đầu nhất bảo vật. Nay bảo lớn nhất công dụng chính là ẩn tàng thân hình, vận dụng này bảo sau cho dù là đứng tại trước mặt người khác, đối phương cũng không thể có thể cảm giác được nó tồn tại. Năm đó Nguyên Bảo chân nhân chính là lợi dụng này bảo nhiều lần lén vào đến nội môn Linh Sơn các cái tông môn cướp lấy bảo vật cùng đạo pháp, khiến cho lâu quan đạo chậm rãi từ hạng chót hạ ba môn trưởng thành là bên trên ba môn một trong. Nếu như không phải là bởi vì một lần sự cố, khiến cho Nguyên Bảo chân nhân bạo lộ ra, khiến đến lâu quan đạo bị chúng tông môn vây công, không thể không khiến ra bộ phận lợi ích, lắng lại các cái tông môn lửa giận, hoặc có lẽ bây giờ lâu quan đạo đã thành Ngọc Hư cùng cường đại như vậy tồn tại. Dưới mắt món này bởi vì Nguyên Bảo chân nhân mà thành danh thượng cổ chí bảo lại bị ma giới đại danh đỉnh đỉnh ma tôn cốt ma thúc đẩy vận dụng, thực tế để người khó có thể tin. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng chưa gặp qua Nguyên Bảo chân nhân, nhưng từ tiên cung thu thập, liên quan tới tam giới cường giả loại chủng tình báo bên trong, hắn không khó đánh giá ra Nguyên Bảo chân nhân tu vi đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Năm đó lâu quan đạo tứ linh kiếm tổ chạy đến tiên cung đại thánh điện quấy rối, lại có thể bình yên bước ra rời đi, mặt ngoài là bởi vì bốn người hợp lực sau thực lực bức lui tiên cung cường giả, nhưng trên thực tế từ tiên cung có quan hệ ghi chép không khó coi ra, là bởi vì cái này Nguyên Bảo chân nhân trong bóng tối tiếp ứng. Bởi vậy không khó coi ra Nguyên Bảo chân nhân thực lực chí ít cùng tiên cung tầng chót nhất cường giả cùng so sánh, cho dù cốt ma chính là ma giới ma tôn bên trong tầng cao nhất cường giả, nhưng đối mặt Nguyên Bảo chân nhân dạng này tồn tại cường đại cũng không có khả năng cướp đoạt đối phương thành danh chí bảo, thậm chí còn bổ sung cách vận dụng, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể lớn gan suy đoán cốt ma cùng Nguyên Bảo chân nhân quan hệ không cạn. Quy 1 chương 1863, kể rõ căn nguyên, hạ. Nguyên Bảo chân nhân nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng không nghĩ tới Từ Trường Thanh lại có thể dễ dàng như thế liền nhận ra mình sử dụng ẩn thân chí bảo Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Trước đó Từ Trường Thanh phát hiện nó tồn tại liền đã để hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc, hiện tại càng là một chút xem thấu này bảo, điều này không khỏi làm hắn suy đoán Từ Trường Thanh trước kia phải chăng cũng nắm giữ qua này bảo. Tố Sắc Vân Giới Kỳ bản thân cũng không phải là lâu quan đạo bảo vật, chính là năm đó một nhiệm kỳ lâu quan đạo trưởng giáo chân nhân đại ân tại Ngọc Hư cung về sau, Ngọc Hư cung để nó tại tông môn trong bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật làm tạ lễ, vị này trưởng giáo chân nhân cuối cùng liền chọn lựa cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Bởi vì này bảo hư hao hơn phân nửa, nó uy năng cũng mười không còn một, nó tác dụng lớn nhất chính là điều khiển mây mù bố trí mê trận, mà cái này mê trận cũng vẹn vẹn chỉ là mê trận mà thôi, cũng không bất kỳ lực sát thương nào, uy lực của nó thậm chí ngay cả thượng phẩm linh bảo cũng không sánh nổi. Lúc ấy không biết vị này lâu quan đạo trưởng giáo chân nhân tại sao lại nhìn chúng Tố Sắc Vân Giới Kỳ, này bảo tại toàn bộ trong bảo khố cực không đáng chú ý, nếu như không phải là bởi vì này bảo chính là thượng cổ di bảo, có lẽ đều không có tư cách để vào trong bảo khố, mà vị này trưởng giáo chân nhân tại từ Ngọc Hư cung sau khi trở về không lâu đã tọa hóa, món bảo vật này cũng vẫn cất giữ trong lâu quan đạo trong bảo khố long đong. Lúc trước cái thứ nhất phát hiện này bảo chân chính uy năng cũng không phải là Nguyên Bảo chân nhân, mà là Nguyên Bảo chân nhân một sư điệt. Người này là bảo khố trấn thủ thật người một trong, bởi vì lập xuống đại công mà đạt được ban thưởng, chỉ bất quá người này cùng lâu quan đạo mấy thái thượng trưởng lao quan hệ cực kém, nó ban thưởng bị người từ đó cản trở, âm thầm chống đối, đổi cái này đã thành phế phẩm Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Không ngờ rằng, hắn ngược lại là nhân họa đắc phúc, trong lúc vô tình tìm được vận dụng cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ ẩn thân phương pháp. Bằng vào pháp này, hắn tại lâu quan đạo bên trong trắng trợn đánh cắp bí truyền chân pháp, thậm chí còn chui vào những tông môn khác bên trong ăn cắp pháp bảo, đạo pháp. Chỉ là nó vận khí không tốt lắm. Tại một lần tiến vào lâu quan đạo trong tàng kinh các trộm lấy kiếm tông nát càn khôn kiếm quyết thời điểm, bị Nguyên Bảo chân nhân phát hiện, tại chỗ liền bị đánh giết, Tố Sắc Vân Giới Kỳ cũng bị thu hồi. Chỉ là chuyện này cũng không có những người khác biết, Nguyên Bảo chân nhân cũng không có báo cáo trưởng giáo, hắn ngược lại căn cứ trên người này manh mối, tìm được người này tại tông ngoài cửa xào huyện, không đơn giản đem nó bảo tàng đều thu nạp. Còn phát hiện nó tu luyện bút ký, từ ở bên trong lấy được Tố Sắc Vân giới kỳ phương pháp vận dụng. Về sau, Nguyên Bảo chân nhân dứt khoát liền lợi dụng tên đệ tử này khi còn sống tại nội môn Linh Sơn xông ra thân phận, trắng trợn ăn cắp các cái tông môn bảo vật. Chỉ bất quá, tại bản bút ký này bên trong, còn ghi lại tên này tông môn đệ tử công sư môn thu một truyền nhân, mà tên này truyền nhân tựa hồ cũng hiểu được vận dụng Tố Sắc Vân giới kỳ pháp môn. Ở phía sau đến, Nguyên Bảo chân nhân bởi vì một lần ngoài ý muốn bị người phát hiện nó cướp lấy bảo vật hành vi, mặc dù kia nhìn qua giống như là ngoài ý muốn, nhưng ở hắn cảm giác tựa hồ càng giống là một cái bày ra cạm bẫy. Mà vài hạ bẫy dập người tựa hồ đối với Tố Sắc Vân giới kỳ hiểu rõ vô cùng, cho nên mới có thể khiến cho hiện hình. Cái này cũng thành hắn một cái tâm bệnh. Bây giờ Từ Trường Thanh cũng có thể dễ như trở bàn tay phát hiện vận dụng Tố Sắc Vân giới kỳ ẩn thân hắn, cái này khiến hắn không khỏi đem cả hai liên hệ với nhau. Nguyên Bảo chân nhân chỉ muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh cùng đấu chiến pháp chủ ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại đuổi theo bên trên Hạo Thiên Đế quân hộ tống nó rời đi ma giới, kém nhất cũng muốn để nó thần hồn phân thân có thể bình yên vô sự. Nhưng bây giờ lại phát sinh Từ Trường Thanh khám phá Tố Sắc Vân giới kỳ một chuyện này quan hệ đến hắn một cái tâm bệnh, để hắn không thể không ngừng chân nơi đây. Ngược lại là Từ Trường Thanh khả năng nhìn ra hắn là Nguyên Bảo chân nhân chuyện này, ngược lại là không có bị hắn để ở trong lòng, dù sao có thể nhìn ra Tố Sắc Vân giới kỳ, cũng tự nhiên có thể nghĩ đến trên người hắn. Nếu như là bình thường người, Nguyên Bảo chân nhân trực tiếp đem nó bắt lấy khảo vấn liền có thể, nhưng Từ Trường Thanh lại có chỗ khác biệt, hắn cùng Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân quan hệ thầy trò, có thể nói là mọi người đều biết sự tình, mỗi ngày Thanh Dương cung trưởng giáo Hoàng Sơn chân nhân đều sẽ đối nó chân dung kính hương lễ bái cũng là mọi người đều biết sự tình. Bây giờ Lâu Quan đạo cùng Thanh Dương cung đã kết minh, càng có thể nói là nhập vào Thanh Dương cung thái thanh một mạch tổ đỉnh, nếu là hắn đối Từ Trường Thanh động thủ, chỉ sợ khiến Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân bất mãn, ảnh hưởng đến Lâu Quan đạo sau này tại Thanh Dương cung địa vị. Huống chi, giờ phút này tại Nguyên Bảo chân nhân trước mặt Từ Trường Thanh bất quá là căn cứ huyết vụ chi lực ngưng tụ mà thành hóa thân mà thôi, cho dù động thủ cũng sẽ không thu hoạch được gì, cho nên Nguyên Bảo chân nhân hành vi cử chỉ có thể dùng mềm, không thể dùng cứng rắn. Nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa, bản tôn có thể đơn độc cùng Từ tiên sinh nói hai câu. Bởi vì liên lụy đến tự thân bản mệnh chí bảo cùng Lâu Quan đạo cùng Thanh Dương cung kết minh mật sự tình, Nguyên Bảo chân nhân không thể không chú ý cẩn thận, tăng thêm hắn cũng không rõ đấu chiến pháp chủ, anh em nhà họ Thường cùng Từ Trường Thanh quan hệ đến cùng sâu bao nhiêu, cho nên luyện chuyển đưa ra yêu cầu, cũng nhờ vào đó ám chỉ đấu chiến pháp chủ bọn người tránh một chút. Từ Trường Thanh lắc đầu, không chút do dự nói: "Không dùng, ta tin tưởng đại pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường hai người không phải loại kia nói huyên thuyên người, có lời gì cứ nói thẳng đi." Đối mặt Từ Trường Thanh tín nhiệm, đấu chiến pháp chủ không khỏi sửng sốt một chút, rất nhanh khôi phục thường sắc, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng gần gũi hơn khá nhiều, mà anh em nhà họ Thường nghe xong không có làm bất kỳ bày tỏ gì, ngược lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đối đây, Nguyên Bảo chân nhân nhíu mày, nhưng cũng không có tiếp tục yêu cầu cái gì, đi theo liền nhìn thấy đỉnh đầu hắn bay ra một mặt tản tạ không chịu nổi tam giác tiểu kỳ, theo lá cờ lắc lư, chung quanh nguyên bản chỉ hẳn là nghe theo Từ Trường Thanh điều động huyết vụ nhanh chóng tụ hợp hóa thành từng đoàn huyết vân, đem chúng quanh bao phủ lại. Không hổ là Tố Sắc Vân giới kỳ. Từ Trường Thanh không có từ Nguyên Bảo chân nhân trên thân cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, cũng ý thức được hắn chỉ là muốn làm một cái ngăn trở bất luận kẻ nào dò xét tới gần tiểu phong giới, cho nên cũng không có ngăn cản Nguyên Bảo chân nhân thi pháp. Ngược lại tại nhìn thấy nó thi pháp tình cảnh về sau, trong đầu hắn không khỏi hiện ra trấn nguyên tử trong trí nhớ dùng Tố Sắc Vân giới kỳ bày ra vạn mây đại trận, nghĩ đến năm đó trận này vây nốt vạn cái thượng cổ long tộc cường đại uy lực, mà bây giờ lại chỉ có thể hình thành cái này không có bất kỳ lực sát thương nào mây trận, không khỏi sinh lòng cảm khái. Tại bày ra mây trận, xác định chung quanh không còn gì khác người về sau, Nguyên Bảo chân nhân cốt ma thân hình dần dần biến hóa. Toàn bộ thân thể xương cốt đôm đốp rung động, đồng thời hình thể cũng dần dần biến lớn, quần áo theo thân thể biến lớn mà nổi lên một trận thanh quang, đồng thời tại thanh quang bên trong hóa thành một kiện rộng rãi đạo bào, mà Nguyên Bảo chân nhân giờ phút này cũng hoàn toàn liền trở lại kia một thân phục trang đẹp đẽ đạo sĩ bộ dáng. Nguyên Bảo chân nhân nhìn thấy rõ ràng như thế ngoại hình cùng cách ăn mặc, đấu chiến pháp chủ hòa thường đầy kia còn nhịn không được thân phận của người này, nhưng nghĩ đến cốt ma tên này tung hoành ma giới nhiều năm lắm mà, liền không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Đối với đấu chiến pháp chủ hòa thường đầy kinh ngạc, Nguyên Bảo chân nhân cũng không thèm để ý. Sự chú ý của hắn hoàn toàn ở Từ Trường Thanh trên thân, tại nhìn thấy biến hóa của mình sau khi hoàn thành, Từ Trường Thanh nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh, khí tức trên thân cũng không có nửa điểm kinh loạn, liền cho rằng Từ Trường Thanh quả nhưng đã đoán được thân phận của hắn, trong lòng không khỏi lại đem Từ Trường Thanh nhìn cao mấy phần. Nhưng hắn lại không biết Từ Trường Thanh giờ phút này trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc và phần, chỉ bất qua cái này kinh ngạc lại chỉ là tại ma đế trên phân thân, cũng không có tại hóa thân trên thân phản ứng ra, tạo thành Nguyên Bảo chân nhân ảo giác. Thanh Dương cung Lâu Quan đạo tọa hạ chân nhân Nguyên Bảo, gặp qua Từ tiên sinh. Mặc dù Từ Trường Thanh vô luận số tuổi, còn là tu luyện thời gian, đều cùng Nguyên Bảo chân nhân chênh lệch rất xa, nhưng nó Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân sư tôn thân phận bày ở đây, tăng thêm nó bản thân thực lực sâu không lường được, để tu vi tại tam giới tầng cao nhất Nguyên Bảo chân nhân cũng không thể không hạ thấp tư thái, chủ động hành lễ nói. Nguyên Bảo chân nhân lời vừa nói ra, không đơn giản đấu chiến pháp chủ hòa thường đầy hoàn toàn quá sợ hãi, liền ngay cả Từ Trường Thanh hiện tại cái này lâm thời huyết vụ hóa thân trên mặt cũng bởi vì ma đế phân thân tâm cảnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một câu, nhưng lộ ra tin tức lại đủ để kinh thế hai tục, đường đường sừng sững nội môn Linh Sơn lớn La Thiên hơn mấy vạn năm cựu đại tông môn một trong Lâu Quan đạo vậy mà phụ thuộc đến gần nhất mấy chục năm mới dần dần quật khởi Thanh Dương cung môn hạ, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không tin tưởng, mà những cái kia tin tưởng người thì sẽ cùng đấu chiến pháp chủ đồng dạng lộ ra biểu tình kinh hãi. Bây giờ Thanh Dương Cung đã cùng 200 năm trước Thanh Dương Cung hoàn toàn khác biệt, nhất thống tiểu La Thiên các cái tông môn cường thế, làm nó nhảy lên trở thành có thể so sánh Ngọc Hư Cung, Tiên Cung như thế quái vật khổng lồ. Cho dù tiểu La Thiên động thiên phúc địa cùng chỉnh thể linh khí, linh vật đều không thể cùng nội môn linh sơn lớn La Thiên thậm chí Tiên Cung Hỗn Nguyên trời đánh đồng, nhưng nó diện tích lại so hai đại chư thiên cộng lại còn muốn đại suất rất nhiều, đem nó nhất thống dưới trướng, khiến cho Thanh Dương Cung có bản thạch căn cơ. Ngoài ra, Thanh Dương Cung nhất thống tiểu La Thiên phần lớn đều là tông môn từ ném, cho dù có chút phản kháng cũng không phải rất lớn, hao tổn cơ hồ có thể bất kể. Từng cái tiểu La Thiên tông cửa cùng Thanh Dương Cung nhiều năm qua tích lũy, khiến cho chỉnh hợp tiểu La Thiên trở nên dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì sao Thanh Dương Cung nhất thống tiểu La Thiên tin tức truyền ra về sau, lại không có bất kỳ cái gì địa phương khác tông môn thực lực xuất thủ quá yếu nhiều nguyên nhân, bởi vì tại tin tức truyền tới đồng thời, tiểu La Thiên đã bị Thanh Dương Cung chế tạo như thùng sắt không có lỗ để chui. Nguyên bản một cái Thanh Dương Cung cũng đã đầy đủ để người cảm thấy rung động, nếu là lại tăng thêm một cái chỉnh thể thực lực cũng không so hiện tại Thanh Dương Cung kém bao nhiêu lâu con đạo, như vậy cho dù không dám nói Thanh Dương Cung thực lực tổng hợp đã siêu việt Tiên Cung, nhưng ít ra cũng siêu việt Ngọc Hư Cung. Bởi vậy không khó coi ra, Lâu Quan Đạo gia nhập Thanh Dương Cung sinh ra hiệu dụng tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là hai cái đại tông môn sát nhập mà thôi, càng là chủ đạo tam giới thế cục biến hóa đại sự. Các ngươi Lâu Quan Đạo làm sao lại quy thuận Thanh Dương Cung? Chẳng lẽ các ngươi tông chủ điên rồi sao? Đấu Chiến Pháp chủ dù sao vẫn là Đấu Chiến Thành chi chủ, đối với tam giới các cái tông môn biến hóa cũng cực kỳ mất cảm, không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, nàng liền cưỡng ép gấp giọng chất vấn, ngữ khí cũng có vẻ hơi cứng ngạnh. Bây giờ chỉ cần một côn lôn tiên cảnh liền ra tiên cung, Ngọc Hư Cung, Thanh Dương Cung cái này ba cái quái vật khổng lồ, như một khi tam giới đại kiếp xuất hiện, tam giới bình chướng biến mất, nó dư Phật ma lượng giới có thể ngăn cản cái này ba cái quái vật khổng lồ tông môn thực lực có thể nói là phượng mao lân giác. Riêng lấy này đến xem, tam giới đại kiếp chủ đạo người đem sẽ thuộc về côn lôn tiên cảnh, mà Phật ma lượng giới rất có thể liền trở thành những kiếp vật hy sinh, làm cùng Phật ma lượng giới liên lụy cực sâu. Đấu Chiến Pháp chủ là tuyệt đối không nguyện ý thấy cảnh này. Đối với Đấu Chiến Pháp chủ ngữ khí, Nguyên Bảo chân nhân cũng không hề để ý, ngược lại dùng một loại cực kỳ lạnh nhạt biểu lộ cùng ngữ khí, đơn giản nói: Thanh Dương Cung chính là Thái Thanh tổ đỉnh, Lâu Quan Đạo chính là Thái Thanh chi mạch, Vạn Lưu Quy Tông, có gì không thể? Tạ ơn. Quy 1 chương 1864, Hợp Mưu Hán Hải, thượng. Lâu Quan Đạo cùng Thanh Dương Cung đài cũng một chuyện chính là cực kỳ bí ẩn sự tình, cho dù là Lâu Quan Đạo nội bộ trừ tầng chốt nhất sân chủ, trưởng lão cùng tông chủ bên ngoài, những người khác cũng không biết, thậm chí vì Ngụy Trang, trước kia cùng Thanh Dương Cung một chút xung đột, còn bị Lâu Quan Đạo phóng đại mười mấy lần, tạo thành Lâu Quan Đạo cùng Thanh Dương Cung đối lập giả tượng. Nguyên Bảo chân nhân rất rõ ràng tin tức này đối Lâu Quan Đạo cùng Thanh Dương Cung là bực nào trọng yếu, công thời cơ mở quan hệ đến Lâu Quan Đạo tương lai tại nội môn linh sơn lớn La Thiên trưởng không thế lực, nghiêm trọng điểm nói chính là quan hệ đến Lâu Quan Đạo tồn vong hay không. Nếu là hiện tại cái này nghỉ chuyến đi, Lâu Quan Đạo cùng Thanh Dương Cung những năm gần đây một chút âm thầm bố trí cùng tương lai kế hoạch đều sẽ hết hiệu lực, Lâu Quan Đạo cũng rất có thể bị nội môn linh sơn lớn La Thiên những tông môn khác liên thủ đổi ra lớn La Thiên. Như vậy, vô luận là đối Lâu Quan Đạo hay là Thanh Dương Cung đều là đủ để thương cân động cốt đả kích. Tại nhìn thấy đại phá diệt ma chủ tướng Từ Trường Thanh bước đi ra về sau, đến trước đó không lâu khoảng thời gian này, Nguyên Bảo chân nhân dự định chỉ là muốn gặp một lần cái này có chút gần như truyền kỳ nhân vật, muốn nhìn một chút hắn là có hay không như trong truyền thuyết như thế cao thâm mặt chắc, phải chăng có thể cùng hắn biết rõ tên kia so sánh, là có hay không có tư cách đạt được Hoàng Sơn chân nhân như vậy tôn kính. Đối với nội môn linh sơn các cái tông môn mà nói, hoàng gia huynh muội bản thân liền là một đôi sống truyền kỳ, 200 năm thành tựu trọn vẹn có thể so với cái khác con người khi còn sống. Hoàng Quyên, lớn La Thiên tiểu linh sơn đại pháp chủ vô thượng kiến thức phần mẫu, chấp trưởng tiểu linh sơn một mạch, mặc dù nó trong tông môn còn có mười mấy tên linh sơn pháp chủ hòa các tông điện chủ làm chế hành, nhưng không thể phủ nhận là nàng nắm giữ trong môn thế lực lại là lớn nhất, hoàn toàn có thể chủ đạo tiểu linh sơn xu thế. Làm muội muội Hoàng Quyên còn như vậy, làm ca ca Hoàng Sơn liền càng thêm không được, không lộ liễu, bí ẩn từng bước một leo lên bên ngoài điện trưởng giáo chức vị, sau đó đem toàn bộ bên ngoài điện chế tạo càng thùng sát, từ đó ảnh hưởng đến bên trong điện, trục chiều từng bước xâm chiếm bên trong điện từng cái tông phái thế lực. Cuối cùng hắn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, trở thành Thanh Dương Cung trưởng giáo chân nhân, đồng thời đem toàn bộ Thanh Dương Cung lớn tiểu quyền lợi tất cả đều nắm ở trong tay, nó quyền lợi chi lớn vượt xa khỏi lịch đại Thanh Dương Cung trưởng giáo, xưng là Thanh Dương Cung đệ nhất nhân cũng không đủ. Cũng chính bởi vì Thanh Dương Cung tất cả tông phái tất cả đều trưởng khống tại một nhân thủ, cho nên Thanh Dương Cung tất cả chiến lược mới có thể có đến trình hợp, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống toàn bộ tiểu La Thiên, trở thành tiểu La Thiên độc nhất vô nhị tông môn. Nhìn chung Hoàng Sơn khai sáng thành tựu như thế quá trình, chỉ có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung, liền xem như Vương Hư Cung trưởng giáo đã từng nói thẳng, nếu để cho hắn hóa thân Hoàng Sơn, chỉ sợ cũng không cách nào làm được Hoàng Sơn thành tựu hiện tại. Mà đối mặt Hoàng Sơn dạng này nhân vật truyền kỳ, Nguyên Bảo chân nhân tự nhiên cũng rất muốn biết nó nội tình. Tại năm đó Thanh Dương Cung, Lâu Quan Đạo hai phái trưởng giáo chân nhân bí mật tiếp xúc trao đổi sát nhập một chuyện thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ, lúc ấy hắn liền gặp được Thanh Dương Cung trưởng giáo chân nhân Hoàng Sơn. Tại chợt vừa thấy được Hoàng Sơn thời điểm, Nguyên Bảo chân nhân có chút thất vọng, bởi vì Hoàng Sơn tu vi cũng không phải là loại kia siêu phàm người thánh, nhiều nhất chỉ là nửa bước trung phẩm chí cường mà thôi, bề ngoài văn lược, đầu bạc mày trắng, thân hình thon gầy, cả người lộ ra có vẻ bệnh, rất khó tưởng tượng hắn sẽ là độc bá một ngày Thanh Dương Cung chi chủ. Thế nhưng là lại cẩn thận cảm giác một phen về sau, hắn có cảm thấy Hoàng Sơn người này thâm bất khả trắc, để người không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ, có thể tu vi cảnh giới của hắn lại không cách nào biết rõ ràng tại sao lại sinh ra như thế dị thường cảm giác. Vì nghiệm chứng Hoàng Sơn thực lực, Nguyên Bảo thật tám từng bí mật mời qua Hoàng Sơn một lần, tìm một chỗ tiểu La Thiên cùng lớn La Thiên chỗ giao giới ước đấu. Lúc ấy trừ hắn cùng Hoàng Sơn bên ngoài, lại không người thứ ba, mà đối Nguyên Bảo chân nhân mà nói, cũng may mắn ném có người thứ ba, nếu không hắn một thế anh danh rất có thể liền hủy diệt, bởi vì một lần kia ước đấu hắn thua rất thảm, còn ném động thủ liền tự động nhận thua. Đó cũng không phải nói Hoàng Sơn thực lực liền vượt xa khỏi Nguyên Bảo chân nhân, mà là Hoàng Sơn thân bên trên phát ra kia cố vô hình uy áp để hắn cảm thấy ngạt thở, toàn bộ thân thể cũng giống là bị định trụ không khử động đậy, riêng lấy uy thế mà nói, cố này pháp lực uy áp tạo thành vô hình uy thế thậm chí có thể cùng vừa rồi đấu chiến pháp chủ chỗ thi triển uy áp lúc đánh đồng. Làm đệ tử Hoàng Sơn còn như vậy cường đại, có thụ Hoàng Sơn tôn kính, mỗi lần đề cập đều sẽ khiến Hoàng Sơn trên mặt lộ ra sùng bái biểu lộ từ trường thanh lại sẽ là bực nào cường đại, cái nghi vấn này không đơn giản chỉ có Nguyên Bảo chân nhân muốn biết, liền ngay cả tất cả cùng Hoàng Sơn người quen biết đều muốn biết. Bây giờ nhìn thấy từ trường thanh, mặc dù chỉ là dùng huyết vụ ngưng tụ mà thành lâm thời hóa thân, nhưng Nguyên Bảo chân nhân lại cảm thấy cũng chỉ có người như vậy mới có thể điều giáo ra hoàng gia huynh muội bực này tuyệt thế chi tài. Còn chưa hiện thân liền mượn dùng mảnh này huyết vụ đem Côn Lôn tam giới tầng cao nhất cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, vẹn vẹn dùng một bộ lâm thời hóa thân liền có thể cùng đại phá diệt ma chủ ma niệm phân thân đấu ngang tay, loại thủ đoạn này đích xác xứng đáng hoàng gia huynh muội đối nó sùng kính. Nguyên Bảo chân nhân cũng không có chuẩn bị đem thân phận của mình bạo lộ ra, hắn chỉ là muốn mượn cốt ma thân phận, ước lượng đo một cái từ trưởng thanh làm Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân sư tôn tư cách. Nhưng khi hắn nghe tới từ trưởng thanh cùng Hạo Thiên Đế quân, Bắc Hải ứng Long Vương lời nói cùng đằng sau làm giao dịch lúc, liền cảm giác được từ trưởng thanh làm như vậy có lẽ cũng không vẹn vẹn chỉ là vì sao trời hồ bị cản cái kia trấn vận chí bảo trấn hải bàn. Hắn thấy, phản ngược lại càng giống là đang chọn lên sao trời hồ bị cản nội đấu, đảo loạn nội môn linh sơn thế cục. Mặc dù sao trời hồ bị cản tự thành một giới, nhưng vô luận là trên địa lý hay là pháp chế bên trên, sao trời hồ bị cản cùng nội môn linh sơn đều có không cách nào đoạn tuyệt liên hệ. Hán Hải Long tộc vốn nguồn gốc từ Ngọc Hư cung Hoàng Long một mạch, về căn bản đại pháp chính là Ngọc Thanh chính pháp, tăng thêm nội môn linh sơn tam trọng thiên đều cùng sao trời hồ bị cản tương giao, từng cái kinh cửa cũng cùng Hán Hải các lũ lục tộc có chặt chẽ liên hệ, cho nên đem nó gom vào nội môn linh sơn cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá nội môn linh sơn các phái tông môn đang không ngừng cùng Hán Hải Long tộc làm sâu sắc liên hệ thời điểm, cũng đối Hán Hải Long tộc cực kỳ đề phòng, các phái tông môn trưởng giáo, tông chủ đều rất rõ ràng, một cái thống nhất Hán Hải Long tộc chỗ sinh ra lực lượng đủ để giao động nội môn linh sơn các phái tông môn căn cơ. Cho nên vì để tránh cho cái này loại tình huống, các phái tông môn đều sẽ nghĩ hết biện pháp tại Hán Hải thủy tộc ở giữa cùng Long tộc nội bộ chế tạo cừu hận hỗn loạn. Bây giờ sao trời hồ bị cản chia làm ngũ đại Long tộc từng cái Long tộc phân môn mà đứng, ngàn vạn Hán Hải thủy tộc mỗi nơi đứng đỉnh núi đối kháng bất hủ, đã cùng bọn hắn tự thân có quan hệ, cũng là nội môn linh sơn các cái tông môn một tay thúc đẩy kết quả. Hán Hải Long tộc mặc dù vô cùng rõ ràng sao trời Hán Hải hỗn loạn như thế là nội môn linh sơn các cái tông môn đang làm cho quỷ, nhưng bởi vì tông môn thế lớn, cho dù tập hợp toàn bộ Hán Hải Long tộc lực lượng cũng nhiều nhất chỉ có thể áp chế Tiểu Thanh Hơi Thiên Hòa Tiểu La Thiên một trong, hoặc là lớn La Thiên Cửu Đại tông môn một trong, cho nên Hán Hải Long tộc đối với nội môn linh sơn cách làm cùng Hán Hải thủy tộc bên trong hỗn loạn từ đầu đến cuối đều là oán hận trong lòng, lại bất lực. Nhưng theo gần nhất trong những năm này cửa linh sơn các cái tông môn ở giữa tương hỗ nghiền ép, chiến đoạt, không ngừng phát sinh xung đột, khiến cho nội môn linh sơn các cái tông môn lực chú ý đều chuyển rời đến từ trên khuôn mặt. Lúc này Hạo Thiên Đế quân chuyển thế Hán Hải Long tộc lực lượng mới xuất hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nguyên bản Đông Hải ứng Long Vương đuổi ra Đông Hải, đồng thời trong thời gian ngắn nhất thống Đông Hải từng cái thủy tộc, còn tại Hán Hải những nơi khác Long tộc ngầm đồng ý hạ, hướng nam bắc bên trong Tam Đại Hải vừa quyết trương, làm nó trở thành Hán Hải bên trong lớn nhất, cũng là vững chắc nhất thế lực. Trong đó cửa Linh Sơn tông cửa phát giác được sao trời Hán Hải biến hóa sau khi, lại muốn ngăn cản đã tới không kịp, bọn hắn lúc này mới phát hiện sao trời Hán Hải lực lượng muốn so với bọn hắn dự tính phải càng thêm cường đại. Trừ phi nội môn Linh Sơn các cái tông môn nguyện ý bước lên cùng sao trời Hán Hải toàn diện khai chiến nguy hiểm, không thì chỉ có thể nhìn Hạo Thiên Đế quân thế lực một chút xíu mở rộng. May mắn, bọn hắn trước kia tại sao trời Hán Hải bên trong chế tạo bắt đầu khai thác một chút chống lại thủ đoạn chút thù hận cùng mâu thuẫn hay là đưa đến một chút tác dụng, Hán Hải cái khác thủy vực Long tộc đối Đông Hải một nhà độc đại cục diện cũng có chút bận tâm cùng e ngại, lại thêm Bắc Hải ứng Long Vương nặng mới quật khởi, khiến cho Rồng Phương Đông cung khuyết trương đạt được ngăn chặn. Nhưng mà, từ vừa rồi đối thoại, Nguyên Bảo chân nhân không khó nghe ra, Hạo Thiên Đế quân đã tại sao trời Hán Hải từng cái thủy vực âm thầm bày ra một chút cực kỳ lợi hại thủ đoạn, những thủ đoạn này có thể trợ giúp Đông Hải Long tộc trong khoảng thời gian ngắn nhất thống sao trời Hán Hải. Mặc dù Nguyên Bảo chân nhân cảm giác trong đó có lẽ có khoa trương thành phần, nhưng có thể đoán được chính là Hạo Thiên Đế quân những thủ đoạn kia phát động về sau, vô luận hắn phải chăng có thể nhất thống sao trời Hán Hải, cuối cùng dưới trướng hắn thế lực cũng nhất định sẽ có chỗ khuyết trương, thậm chí khuyết trương mấy lần. Đôi này Nguyên Bảo chân nhân phía sau lâu quan đạo, Thanh Dương cung, thậm chí toàn bộ nội môn Linh Sơn tông cửa mà nói, đều không làm một chuyện tốt. Từ Trường Thanh vừa rồi mượn dùng Hạo Thiên Đế quân vô cùng coi trọng tạo hóa đồ linh cùng Bắc Hải ứng Long Vương cừu hận cho sao trời Hán Hải chế tạo nội loạn, vô luận chuyện này là cố ý hay là vô tình, đều đối nội cửa Linh Sơn có lợi, mà lại từ vừa rồi cử chỉ cùng lời nói bên trong, hắn còn cảm giác Từ Trường Thanh tại sao trời Hán Hải cùng nội môn Linh Sơn đều có chỗ bố trí, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến nếu là có thể tới hợp tác, có lẽ lâu quan đạo hiện nay phải đối mặt nguy cơ, liền có thể càng thêm thuận lợi thông qua, thậm chí còn có thể từ đó mưu lợi bất chính. Kết quả là, Nguyên Bảo chân nhân mới sẽ lớn mật như thế tại từ dài cao trước mặt đem thân phận chân thật của mình cùng lâu quan đạo, Thanh Dương cung sát nhập một chuyện nói ra, lấy hiển lộ rõ ràng thành ý của mình, đồng thời cũng là đang mượn dùng Hoàng Sơn cùng Từ Trường Thanh sư đồ thân phận lôi kéo quan hệ. Không thể không nói, Nguyên Bảo chân nhân cho thấy thân phận cách làm đích xác đưa đến tác dụng không nhỏ. Từ Trường Thanh lòng cảnh giác dù chưa yếu bớt, nhưng đối Nguyên Bảo chân nhân địch ý hay là có chỗ giảm xuống. Mặc dù Từ Trường Thanh từ đấu chiến pháp chủ phản ứng nhìn ra Nguyên Bảo chân nhân đích thật là bản nhân, nhưng hắn còn không có thể xác định Nguyên Bảo chân nhân lời nói lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung là thật hay không, cho nên lưu lại bà phần tâm. Từ Trường Thanh mặt không biểu tình nhìn xem Nguyên Bảo chân nhân, suy nghĩ trong lòng không có tiết lộ một tia dấu vết đến chỉ là mở miệng chất hỏi một câu, nói: "Đã lâu quan đạo cũng người Thanh Dương cung, chân nhân cũng hẳn phải biết ta cùng Thanh Dương cung trưởng giáo quan hệ, vì hà chân nhân còn muốn ẩn tàng thân hình, âm thầm theo dõi?" Bần đạo chỉ là nghĩ âm thầm theo dõi từ tiên sinh, đợi đến tiên sinh chỉ có một người thời điểm trở ra biểu lộ thân phận. Nguyên Bảo chân nhân không tiếp tục để ý tới đấu chiến pháp chủ, mà là đem lực chú ý chuyển rời về đến từ trường thanh trên thân, hạ thấp tư thái, nói: "Ai có thể nghĩ bần đạo bộ dạng vậy mà như thế tùy tiện liền bị nhìn thấu? Chỉ là theo bần đạo biết, toàn bộ Côn Lôn trong tam giới có thể xem thấu cái này Tố Sắc Vân giới kỳ người không cao hơn 4 người, không biết từ tiên sinh là làm thế nào biết pháp này." Tạ ơn, Quy 1 chương 1865, Hợp Như Hán Hải, Trung. Mặc dù Tố Sắc Vân giới kỳ pháp môn tại hiện tại chỉ có mấy người biết, thế nhưng là tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang biết này bảo phương pháp vận dụng người lại không phải số ít. Từ Trường Thanh coi như muốn nói ra tình hình thực tế, nói cho Nguyên Bảo chân nhân, mình có thể phát hiện hắn hoàn toàn là bằng vào cảm giác, chỉ sợ Nguyên Bảo chân nhân nghe xong cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng, cho nên dứt khoát tiếp tục bịa đặt lung tung. Theo Nguyên Bảo chân nhân cho biên xuống dưới, nói: "Cái này Tố Sắc Vân giới kỳ pháp môn chính là ta từ một chỗ thượng cổ di tích đạt được, nguyên vốn chuẩn bị thông qua pháp môn này đến luyện chế một bộ khống chế huyết vụ này pháp bảo, chưa từng nghĩ lại dùng tại chính phẩm bên trên." Nói, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh rất nhanh nói ra một môn điều khiển chi pháp. Nghe tới pháp này đấu chiến pháp chủ hòa thường đầy ngược lại là không có cái gì, căn bản nghe không ra pháp này hảo diệu đến, nhưng nắm giữ Tố Sắc Vân giới kỳ Nguyên Bảo chân nhân lại nghe được trợn mắt hốt hoồm. Pháp môn này chính là một môn điều khiển Tố Sắc Vân giới kỳ khống chế mây mù khống mây pháp môn có thể nói là tinh diệu phi thường, so với hắn tự mình tìm tòi ra pháp môn cao hơn ra mấy lần, nếu là đem pháp này dung nhập vào mình pháp môn bên trong, như vậy hắn điều khiển Tố Sắc Vân giới kỳ hình thành mây trận chẳng những càng thêm đơn giản mau lẹ, mà lại uy lực cũng đem tăng lên không ít. Cái này cũng khiến cho giờ phút này hắn cũng không còn hoài nghi Từ Trường Thanh cùng hắn cái kia tâm bệnh có cái gì tất nhiên liên hệ. Chỉ là Nguyên Bảo chân nhân cũng không biết, Từ Trường Thanh nói tới pháp môn này căn bản cũng không phải là cái gì Tố Sắc Vân giới kỳ khống mây pháp môn, mà là trấn nguyên tử trong trí nhớ một thượng cổ yêu tiên bộ phận khống mây chi pháp. Năm đó chính là bản cổ thị nắm giữ tiên thiên ngũ phương cờ, trấn nguyên tử dù hậu thế danh xưng điệu tiên chi tổ, nhưng tại viễn cổ thời kỳ Hồng Hoang tiên thiên thần chi bên trong địa vị lại chỉ là trung lưu mà thôi, còn chưa có tư cách tiếp xúc này bảo. Hắn hoàn toàn là nhìn Tố Sắc Vân giới kỳ đã không sai biệt lắm hoàn toàn hủy hoại, chỉ còn lại có một chút khống mây uy năng, vận dụng hắn nói tới khống mây chi pháp thúc đẩy Tố Sắc Vân giới kỳ cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cho dù xuất hiện vấn đề, cũng có thể trực tiếp đẩy lên Tố Sắc Vân giới kỳ hủy hoại sự thật này bên trên. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Nguyên Bảo chân nhân cực kỳ thành khẩn nói cảm ơn. Tuy tiện một câu liền đạt được một môn thượng pháp, Nguyên Bảo chân nhân không hổ là Côn Lôn tam giới số 1 có tài người a. Đấu chiến pháp chủ mặc dù không cách nào nhìn ra Từ Trường Thanh truyền lại pháp môn sâu cạn, nhưng từ Nguyên Bảo chân nhân biểu lộ cũng có thể đánh giá ra pháp này chính là thượng thừa diệu pháp, thế là liền nhịn không được niệm ai một câu, bất quá nghe cũng là đang ghen tị Nguyên Bảo chân nhân hảo vận. Nguyên Bảo chân nhân khẽ cười một tiếng, phản kích nói: "Lấy đại pháp chủ thân phận, nếu là có thể như bần đạo như vậy thả thân phận thấp thỉnh giáo, ta nghĩ từ tiên sinh hẳn là cũng sẽ không keo kiệt chỉ điểm." "Hừ." Đấu chiến pháp chủ hừ lạnh một tiếng, đem đầu phiết đến một bên đi, không muốn nhìn nhiều một mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Nguyên Bảo chân nhân lời nói cử chỉ thực tế có sai lầm thân phận, nàng mặc dù bởi vì Long Tiến Bảo cùng trong huyết vụ bảo vật muốn cùng Từ Trường Thanh thân gần một chút, nhưng cũng bởi vì thân phận mà có chỗ thận trọng, chí ít cho chuyện ngựa khí cùng trên thái độ không thể kém một bậc. Giống Nguyên Bảo chân nhân dạng này Côn Lôn tam giới có ít đại tiền bối, tại Từ Trường Thanh cùng trước mặt nàng hoàn toàn từ bỏ thân phận lấy bần đạo tự xưng, cho dù nàng nghĩ muốn đi làm, cũng kéo không xuống mặt mũi này tới. Hai vị tam giới cường giả âm thầm giao chiến, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng để ở trong mắt. Hắn thấy đấu chiến pháp chủ có lẽ thực lực rất mạnh, nhưng dù sao lâu dài bị khốn thủ đấu chiến thành, cho dù hóa thành cách ám ma chủ tại ma giới hành tẩu cũng bởi vì tự thân thân phận cùng thực lực nguyên nhân, không có quá nhiều kinh nghiệm cùng lịch duyệt, so sánh với cây độc Nguyên Bảo chân nhân đến, kém không phải một chút điểm. Nguyên Bảo chân nhân lối làm việc có chút giống là một mạch, hết thể lấy lợi làm trọng, thân phận, thanh danh, mặt mũi chờ một chút tất cả đều không thèm để ý, thậm chí so Từ Trường Thanh cái này chính thống, còn muốn càng giống. Cùng dạng này người liên hệ, tựa như là đối mặt một cái có cứng rắn sắc ngoài rùa đen, để người không có chỗ xuống tay. Chân nhân âm thầm theo dõi, ta sẽ không là chỉ muốn biết ta là như thế nào xem thấu Tố Sắc Vân giới kỳ a. Có chuyện gì liền mời nói thẳng a. Từ Trường Thanh rất rõ ràng đối phó Nguyên Bảo chân nhân dạng này, người vòng quanh chỉ sẽ đem mình vòng vào đi, biện pháp tốt nhất chính là đi thẳng vào vấn đề, không cho đối phương đảo loạn mình tư tưởng cơ hội. Mặc dù, Từ Trường Thanh đã có bảy thành lấy bên trên tin tưởng Nguyên Bảo chân nhân lời nói, Lâu Quan Đạo đích thật là nhập vào Thanh Dương Cung, nhưng hắn cũng không tin Lâu Quan Đạo cử động lần này hoàn toàn là tự nguyện, khẳng định có liên lụy đến tông môn tồn vào ngoại lực can thiệp, mới có thể khiến đến Lâu Quan Đạo cao tầng làm ra như thế lớn mật tuyệt luân quyết định. Quyết định này cũng khẳng định tổn thương một chút người lợi ích, sẽ đối không ít người quyền trong tay tạo thành ảnh hưởng, cũng sẽ để không ít người cảm thấy tôn nghiêm bị hao tổn, có nhục sư môn, những này ảnh hưởng xấu bên ngoài lực tác dụng dưới sẽ che giấu, chỉ khi nào không có ngoại lực ảnh hưởng, như vậy bọn chúng sẽ bạo phát đi ra, có khả năng khiến đến cái gọi là nhập vào cử chỉ trở thành giống tuyết. Cho nên tại không có đạt được Thanh Dương Cung đã chấp trưởng Lâu Quan Đạo thiết thực tin tức trước đó, Từ Trường Thanh còn không định đem Nguyên Bảo chân nhân coi như là đáng giá tín nhiệm người một nhà. Thấy Từ Trường Thanh nói thẳng hỏi thăm, Nguyên Bảo chân nhân nghĩ liền mở miệng nói ra: "Không biết Từ tiên sinh có hứng thú hay không hợp tác một chút?" "Hợp tác? Cùng ai?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. "Ngươi, Lâu Quan Đạo hay là Thanh Dương Cung?" "Tự nhiên là Lâu." Nguyên Bảo chân nhân chính chuẩn bị trả lời, nhưng lời nói đến bên miệng có lòng muốn không ổn, sửa lại nói: "Tự nhiên là Thanh Dương Cung. Chân nhân có thể đại biểu Thanh Dương Cung sao?" Từ Trường Thanh cười cười, tiếp tục hỏi: "Cái này?" Nguyên Bảo chân nhân trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bây giờ Lâu Quan Đạo ngoại địch các bách, tôn giá vốn hẳn nên tọa trấn bên trong tông môn, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại mảnh này ma giới trong thiên địa, thực tế để người cảm thấy nghi hoặc, không biết tôn giá có nguyện ý hay không nói cho Từ Mộ nguyên nhân đâu. Từ Trường Thanh đem chính mình suy đoán nói ra, Bộ Nguyên Bảo chân nhân thuận tiện phá hỏng một chút lý do thoái thác, nói: "Tôn giá nhưng đừng nói cho Từ Mỗ, ngươi là hướng về phía Từ Mỗ tới, những lời này đừng nói ta không tin, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng." Ha ha. Nguyên Bảo chân nhân cảm giác được Từ Trường Thanh đã dần dần chiếm cứ chủ động, mà mình bây giờ căn bản không có bất luận cái gì át chủ bài có thể xoay chuyển cục diện, cho nên tại hơi nghĩ về sau, cảm giác đem cần hồi đáp nội dung sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu, liền như nói thật nói: "Kỳ thật bần đạo lần này tới ma giới hoàn toàn là vì Hạo Thiên Đế Quân, bởi vì Hạo Thiên Đế Quân lấy thần hồn phụ thân phân thân phương thức tiến vào ma giới về sau, nó minh hữu phát giác được, cảm giác hắn có thể sẽ gặp được nguy hiểm, mà bần đạo lại thiếu người kia một chút nợ, cho nên không đi không được chuyến này." Từ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, rất nhanh liền liên tưởng đến tên kia Hạo Thiên Đế Quân cái gọi là minh hữu thân phận, nhưng trên mặt lại bất động thần sắc, ngược lại ra vẻ cười lạnh, nói: "Nguyên lai là Huyền Thanh Tố để ngươi tới. Xem ra Từ tiên sinh đã biết." Nguyên Bảo chân nhân cũng không có hoài nghi Từ Trường Thanh đây chỉ là căn cứ các loại manh mối thôi diễn ra lớn nhất khả năng. Hắn ngược lại bởi vì câu nói này càng thêm tin tưởng Từ Trường Thanh tại nội môn Linh Sơn, thậm chí sao trời hồ bệ cản đều bố trí đại lượng thái mắt. Dù sao liền ngay cả hắn cũng là tại gần nhất mới biết được từ Huyền Thanh Tố cử động bên trong biết Hạo Thiên Đế Quân đã cùng chi chính thức kết minh, mà hắn cùng Huyền Thanh Tố quan hệ càng là bí ẩn phi thường, chỉ có Thiên Cơ môn cùng Lâu Quan đạo bên trong số ít mấy người biết. Huyền Thanh Tố sao? Từ Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Huyền Thanh Tố để Nguyên Bảo chân nhân đến bảo hộ Hạo Thiên Đế Quân chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế nàng mục đích thực sự có lẽ là muốn để Nguyên Bảo chân nhân cùng mình gặp mặt, mượn dùng Lâu Quan đạo nhập vào Thanh Dương cung một chuyện cùng Nguyên Bảo chân nhân thân phận thúc đẩy một ít nhằm vào sao trời Hán Hải hợp tác, mà những này hợp tác thành bại được mất cuối cùng rất có thể cùng nó có quan hệ. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu quả thật như hắn cho đoán nghĩ như vậy Huyền Thanh Tố vốn có trí tuệ cũng quá kinh người. Muốn để sự tình phát triển tiến hành đến hiện tại cái này loại tình huống, nàng cần đoán ra cơ hồ tất cả nhân tố, đối mỗi người hành vi cử chỉ đều có thể dự đoán, cũng phán đoán bọn hắn làm việc sau tình huống, tiến hành dẫn đạo. Nguyên Bảo chân nhân là nàng dẫn đạo tới, Bắc Hải Ứng Long Vương cũng có thể là nàng dẫn đạo tới, thậm chí liền ngay cả Đế La càng có thể trong lúc vô tình thành nàng điều khiển một quân cờ, mà tác dụng của bọn họ chính là tại khi tất yếu xuất thủ, để sự tình phát triển tiến vào nàng dự tính lộ tuyến bên trên, sẽ không chệch hướng. Có lẽ là ta nghĩ quá nhiều. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù Từ Trường Thanh muốn phủ định mình trước đó suy đoán, nhưng cảm giác trong lòng lại vô cùng minh xác nói cho hắn suy đoán là chính xác, mà loại này lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn, liền ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy không bằng. Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra rất tốt cách đối phó, có lẽ trực tiếp đem Nguyên Bảo chân nhân đuổi đi, không cùng nó làm nhiều trò chuyện, là tốt nhất phá cục thủ đoạn, nhưng như vậy phản cũng có vẻ tầm thường. Cái này cũng không phù hợp Từ Trường Thanh sự làm người nguyên tắc, dù sao đối mặt với đối phương khiêu khích, quay người trốn tránh, lẫn mất nhất thời, tránh không được một thế. Húng chi cùng Nguyên Bảo chân nhân hoặc là Lâu Quan đạo hợp tác, đối nàng cũng không nhất định có chỗ xấu, liền hiện tại đủ loại dấu hiệu xem ra, Huyền Thanh Tố dự định cùng Từ Trường Thanh mục tiêu cũng không có xung đột quá lớn, thông qua Nguyên Bảo chân nhân tiến hành một chút gián tiếp hợp tác, đối bọn hắn đều lợi nhiều hơn hại. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi nói thẳng hỏi: "Tôn giá muốn ta và các ngươi Lâu Quan đạo hợp làm cái gì?" Đối với Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện thái độ chuyển biến, Nguyên Bảo chân nhân cũng không khỏi phải sửng sốt một chút. Tại trước đây không lâu, Từ Trường Thanh còn là một bộ hùng hổ dọa người tư thái, mảy may không cảm giác được bất luận cái gì khả năng hợp tác, nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa đến một cái lớn đảo ngược, trực tiếp hỏi mục tiêu hợp tác, hơn nữa còn làm rõ cùng Lâu Quan đạo hợp tác, loại này vô tự tính chất nhảy nhót tư duy để Nguyên Bảo chân nhân trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Nguyên Bảo chân nhân không khó coi ra Từ Trường Thanh thái độ cải biến hoàn toàn là đang nói ra Huyền Thanh Tố chi danh về sau, cái này cũng ẩn ẩn để hắn cảm giác được mình cùng Từ Trường Thanh ở đây gặp mặt không nhất định là một cái trùng hợp, rất có thể là Huyền Thanh Tố ở sau lưng thôi động tạo thành kết quả. Nếu như nói toàn bộ Côn Lôn trong tam giới, còn có ai có thể làm cho Nguyên Bảo chân nhân sinh ra vẻ sợ hãi, như vậy Huyền Thanh Tố tuyệt đối có thể danh liệt trước ba liệt kê. Nguyên Bảo chân nhân nhận biết Huyền Thanh Tố rất nhiều năm, thậm chí có thể nói là từng bước một nhìn xem Huyền Thanh Tố đi đến bây giờ cái địa vị này, cho nên Nguyên Bảo chân nhân so tuyệt đại bộ phận người đều rõ ràng Huyền Thanh Tố đáng sợ nhất cũng không phải là pháp lực của nàng tu vi, mà là trí tuệ của nàng. Nguyên Bảo chân nhân từng vô số lần chứng kiến qua, Huyền Thanh Tố là như thế nào tại không mượn dùng bất luận cái gì pháp lực tình huống dưới, chỉ bằng vào miệng lưỡi trí tuệ, đem từng cái đối thủ dẫn đạo tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù vậy hiểu rõ Huyền Thanh Tố, Nguyên Bảo chân nhân cũng không có nửa điểm tự tin có thể phá giải Huyền Thanh Tố bố cục. Nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi có chút hối hận cái này mà giới chi hành. Tạ ơn, Quy 1 chương 1866, Hợp Như Hán Hải, hạ. Làm sao? Cái hỏi rất khó trả lời sao? Nhìn thấy Nguyên Bảo chân nhân lâu không trả lời, phản cũng là rơi vào trầm tư, Từ Trường Thanh lập tức xuất hiện chất vấn, đem nó suy nghĩ đánh gãy. Vđút đi dưới ba bài đủ sẽ ấp, đọc tiểu thuyết đối Từ Trường Thanh mà nói, hiện tại Nguyên Bảo chân nhân nghĩ đến càng nhiều, càng không lợi cho mình tiếp xuống trò chuyện, hắn đang còn muốn trong lúc nói chuyện với nhau, từ Nguyên Bảo chân nhân nơi này bộ càng nhiều nội môn Linh Sơn chân thực thế cục tin tức, vì hắn thứ năm cố phân thân tiến vào nội môn Linh Sơn làm chuẩn bị. Những tin tức này có lẽ tiên cung cũng có, chỉ là lấy thân phận của hắn bây giờ căn bản là không có cách nhìn thấy, mà lại từ người trong cuộc nơi này đạt được tin tức, kiểu gì cũng sẽ so trải qua hai ba nói tay sau đạt được tin tức càng thêm chuẩn xác. Tự nhiên không khó trả lời. Nguyên Bảo chân nhân nghĩ, nói: "Kỳ thật Từ tiên sinh ngươi cũng đã đoán được, làm gì nhiều câu hỏi này? Bần đạo nguyện đại biểu Lâu Quan đạo cùng các hạ hợp tác đồng mưu sao trời Hán Hải." Ha ha. Chân nhân thực tế thú vị, Huyền Thanh Tố không dậy nổi động sử dụng nhân tình nợ nần mời ngươi rời núi, đi tới ma giới, chính là vì bảo hộ Hạo Thiên Đế Quân. Nhưng ngươi bây giờ lại tìm người cùng nhau mưu đoạt Hạo Thiên Đế Quân địa bàn, không biết đạo Huyền Thanh biết nói về sau nên làm vẻ mặt gì. Từ Trường Thanh cười cười, ngữ khí mang theo trào phúng, nhưng cũng không đả thương người, không đợi Nguyên Bảo chân nhân mở miệng, lại nói, chỉ là ta bất quá là hoàn toàn không có cây tán nhân, dành sao trời hãn hải bực này đại sự, chân nhân tựa hồ tìm nhầm đối tượng. Từ tiên sinh làm gì tự coi nhẹ mình, vừa rồi tiên sinh chỉ bằng vào chỉ tự phiên ngữ, cũng đã kích động hãn hải nội loạn, tăng thêm tiên sinh tại nội môn linh sơn bố trí thiên la địa võng, lại có ta lâu quan đạo từ bên cạnh tương trợ, sao trời hồ bị cản bất quá là vật trong bàn tay thôi. Nguyên Bảo chân nhân cũng không biết nơi nào đến như thế lớn lòng tin, có lẽ bởi vì là Từ Trường Thanh cùng đại phá diệt ma chủ vừa rồi giao phong, cũng có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh bản thân thần bí khó lường. Chỉ nghe được hắn thuận miệng nói ra một phen cùng ngôn, rất có đã đem sao trời hãn hải nắm giữ ở trong tay tùy ý xâm lược. Đối mặt Nguyên Bảo chân nhân tràn đầy tự tin, Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện ra cái gì nhiệt tình, hắn có thể nghe ra được Nguyên Bảo chân nhân trong lời nói tràn đầy sốc nổi nói ngoa, nửa điểm thực chất nội dung đều không có, cùng nó nói là thuyết phục, chẳng bằng nói là định ngọn. Hắn không rõ ràng Nguyên Bảo chân nhân vì sao muốn dùng phương thức như vậy tới khuyên nói mình, nhưng hắn có thể khẳng định là Nguyên Bảo chân nhân cũng đồng dạng đang thăm dò điểm mấu chốt của mình. Hiện tại lâu quan đạo còn có kinh lịch hợp tác dành sao trời hãn hải sao? Từ Trường Thanh không có đi vào mẹo, bằng vào suy đoán. Nói thẳng, chỉ hướng yếu hại nói, lâu quan đạo hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, không thể không xin giúp đỡ ngoại lực, bây giờ lại cùng ta nói chuyện hợp tác dành sao trời hãn hải, há không chê cười. Chính như Từ tiên sinh lời nói, đoạn thời gian gần nhất ta lâu quan đạo đích xác bị những tông môn khác ngăn chặn không cách nào động đậy, bất kỳ người nào viên điều động đều sẽ khiến người khác chú ý, cho dù cùng tiên sinh ngươi hợp tác, cũng sắp xếp không ra nhân thủ tới. Nguyên Bảo chân nhân cho rằng Từ Trường Thanh đã biết lâu quan đạo nội tình, liền không chút nào che giấu đem hiện tại lâu quan đạo hiện tại khốn cảnh nói ra. Đi theo tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ là nội môn linh sơn lớn La Thiên lâu quan đạo tông môn không cách nào phái ra nhân thủ. Cũng không có nghĩa là cái khác lâu quan đạo phân tông không có người, Từ tiên sinh có lẽ quên, ta lâu quan đạo ở ngoại môn linh sơn còn có một chi nhân thủ, chỉ cần điều động thỏa đáng, lấy Từ tiên sinh ngươi tại sao trời hãn hải bố cục, lại thêm Thanh Dương cùng âm thầm tương trợ. Dù cho không thể cầm xuống sao trời hãn hải, nhưng chèn ép Hạo Thiên Đế quân rồng phương đông cùng, đem ta nhóm thế lực tại sao trời hãn hải cắm rễ xuống tới, vẫn là không có vấn đề. Từ Trường Thanh nghe xong, khẽ nhíu mày rơi vào trầm tư, trong đầu nhiều lần hồi tưởng đến đoạn văn này, đồng thời đem bên trong những cái kia hữu dụng nội dung lấy ra, cùng cái khác đã biết lớn La Thiên Thế cục so sánh quy nạp. Mà liên tại Từ Trường Thanh cân nhắc sự tình thời điểm, một bên đấu chiến pháp chủ trên mặt lại lộ ra ý động biểu lộ, tựa hồ bị Nguyên Bảo chân nhân lời nói nội dung hấp dẫn lấy. Mặc dù lần này, nhằm vào đấu chiến thành Phật Ma đại chiến, đấu chiến pháp chủ cho rằng sẽ chỉ là hữu kinh vô hiểm, cho dù có đại phá diệt ma chủ xuất hiện, cũng không có khả năng cải biến kết quả sau cùng, nhiều nhất chỉ là kết quả chẳng phải hoàn mỹ thôi. Nhưng trong đó lại bộc lộ ra đấu chiến thành không ít thiếu hụt, những này thiếu hụt nếu là không xử lý thích đáng, rất có thể sẽ tại một thời điểm nào đó bạo phát đi ra, đối đấu chiến thành tạo thành chí mạng tương hại, trong đó lớn nhất thiếu hụt chính là đấu chiến thành chính là không có đường lui tuyệt cảnh cô thành. Đấu chiến thành trước kia cùng Phật giới quan hệ còn tốt thời điểm, khuyết điểm này còn không tồn tại, nhưng bây giờ đấu chiến thành cùng Phật giới quan hệ rất kém cỏi, tuyệt đại bộ phận đấu chiến thành chư thiên thần Phật cùng khổ hạnh tăng tình nguyện cùng đấu chiến thành đồng sinh cộng tử, cũng không muốn trở về đến Phật giới, một khi đấu chiến thành bị công phá, đối với đấu chiến thành chư thiên thần Phật mà nói sẽ làm tai họa ngập đầu. Cho dù đấu chiến thành người trốn về Phật giới, cũng sẽ bị Phật giới từng cái tông thừa chia cắt giải thể, cuối cùng vẫn là tan biến tại trong tam giới, làm đấu chiến thành chi chủ, nàng là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Hiện tại Nguyên Bảo chân nhân ngược lại để đấu chiến pháp chủ sinh ra một chút ý nghĩ, nếu như Từ Trường Thành cùng lâu quan đạo, Thanh Dương cung đặt thành hợp tác hiệp nghị, nàng có lẽ để đấu chiến thành cũng tham dự vào, nhìn phải chăng có thể tại nội môn linh sơn thành lập một cái phân tông cứ điểm. Liên như năm đó Phật thừa cùng Bồ Tát thừa phân biệt tại nội môn linh sơn lớn La Thiên thành lập tiểu linh sơn cùng Lôi Âm tự, cuối cùng khiến cho cái này hai đại phân chi tông thừa trở thành nội môn linh sơn lớn La Thiên chín đại tông thừa một trong, đấu chiến thành cũng hoàn toàn có thể mượn dùng loại phương pháp này, tại khi tất yếu chuyển di sơn môn, tránh đi Phật ma lượng giới tranh chấp xung đột. Ý nghĩ này trước kia có lẽ chỉ là nghĩa viển vông, vẹn vẹn đem đấu chiến thành người từ Phật giới chuyển rời đến nội môn linh sơn liền đã là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ đấu chiến pháp nguyên nhân chính vì tự thân bản mệnh huyết mạch chi lực kích phát để nàng cảm nhận được lực lượng mạnh hơn, nàng tin tưởng nếu là nàng có thể đem tự thân trong huyết mạch tích chứa tất cả lực lượng tất cả đều kích phát ra đến, hẳn là có thể mở ra một cái đủ để dung nạp đấu chiến thành lượng giới thông đạo, bằng vào nó pháp lực cũng có thể vận chuyển phải động đấu chiến thành cùng trái phải vệ thành. Di động đến nội môn linh sơn sao trời hãn hải về sau, lại cùng lâu quan đạo, Thanh Dương cung kết minh, cơ hồ lại 7-8 phần trở lên có thể đứng vững gót chân, nguyên nhân chính là như thế, đấu chiến pháp chủ cũng đối Nguyên Bảo chân nhân lời nói hợp tác bắt đầu thượng tâm. So sánh với đấu chiến pháp chủ, Từ Trường Thanh nghĩ đến càng nhiều, nguyên bản hắn liền từ lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung một chuyện bên trong cảm thấy lâu quan đạo dưới mắt khốn cục, nhưng trong lòng của hắn hay là cho rằng lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung chính là chiều hướng phát triển. Trước đó, hắn vận dụng Thiên La đấu số thôi diễn thiên địa đại thế, tìm kiếm thoát thân phá cục chi pháp thời điểm, liền phát hiện Thanh Dương cung quật khởi cũng không phải là ngẫu nhiên, chính là thiên địa chiều hướng phát triển, cũng là thiên địa đại kiếp nhân vật chính một trong, thụ thiên địa đại vận bảo hộ. Đối với tinh thông khí vận mệnh số người mà nói, Thanh Dương cung vận thế cũng không khó nhìn ra, cho nên quy thuận, nhập vào Thanh Dương cung thụ đại thế, đại vận bảo hộ. Cũng là tị kiếp khu khó khăn phương pháp bên trong ổn thỏa nhất một cái. Nội môn Linh Sơn Trung Hòa Thanh Dương cung đồng dạng có đại thế đại vận tông môn còn có Ngọc Hư cung, Tiểu Linh Sơn cùng Rồng Phương Đông cung, nghĩ đến nội môn Linh Sơn thế cục sẽ quay trùng quanh cái này bốn phía thế lực biến hóa vận chuyển. Nhưng là bây giờ, Từ Trường Thanh lại phát hiện lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung càng lớn nhân tố cũng không phải là nguồn gốc từ Thanh Dương cung tự thân đại thế đại vận, mà là bởi vì ngoại lực các bách, rất có thể lâu quan đạo hiện tại đã đến sinh tử tồn vong khẩn yếu con đầu. Bằng không mà nói, lấy Nguyên Bảo chân nhân kia trong truyền thuyết cẩn thận tính cách, hắn không có khả năng tại không có chút nào chuẩn bị cùng dự tính tình huống dưới, qua loa như vậy cùng Từ Trường Thanh Thương đàm hợp tác đối phó Sao Trời Hán Hải. Nghĩ đến hắn làm như vậy trừ là muốn mượn dùng Sao Trời Hán Hải đến hấp dẫn những người khác chú ý, đồng thời cũng muốn tại Lâu Quan Đạo xung quanh khu vực mở ra một đạo thông hướng ngoại môn Linh Sơn thông đạo. Từ Lâu Quan Đạo vị trí địa lý không khó coi ra, Lâu Quan Đạo mặc dù đem lên thanh một mạch Linh Bảo phái cùng Mao Sơn Tông ngăn trở hai đầu, nhưng cái này hai đại tông môn cũng đồng dạng đem Lâu Quan Đạo xung quanh xuất nhập chi địa hoàn toàn phủ kín. Lâu Quan Đạo muốn phá giải loại này khốn cục, hoặc là chính là đem hai đại tông môn đánh bại, cưỡng ép mở ra một đầu trên lục địa thông đạo, hoặc là chính là từ một chỗ khác Sao Trời Hồ Bạch Cẩn nghĩ biện pháp. Mặc dù Lâu Quan Đạo đã quyết định nhập vào Thanh Dương Cung, nhưng Thanh Dương Cung dù sao tại Tiểu La Thiên, đồng dạng bị hai đại tông môn cùng Sao Trời Hán Hải ngăn trở ra, nếu là phát sinh cái gì đột phát sự kiện, như vậy Thanh Dương Cung cái này nước xa rất khó cứu đạt được gần lửa, cho nên bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt cũng là muốn mở ra một cái kết nối lưỡng địa thông đạo, Từ Trường Thanh xuất hiện rất có thể là cơ duyên xảo hợp. Để ấn chứng chính mình suy đoán, Từ Trường Thanh không nhanh không chậm lời nói khách sáo nói, không nghĩ tới Lâu Quan Đạo cục diện đã như thế chuyển biến xấu, Linh Bảo phái cùng Mao Sơn Tông vậy mà liên thủ lại, xem ra cái này lớn La Thiên cục diện muốn đại biến dạng. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Nguyên Bảo chân nhân hơi sững sờ, đi theo cười khổ một cái, nói, đã Từ tiên sinh đã đem hết thảy thấy rõ ràng, bần đạo nói thêm nữa cũng không có ý gì, cũng không biết Từ tiên sinh có nguyện ý hay không cùng ta Lâu Quan Đạo hợp tác. Từ Trường Thanh thấy Nguyên Bảo chân nhân đã đem tư thái bỏ vào điểm thấp nhất, tiếp tục giả mồm xung dưới, chỉ biết phá hư quan hệ lẫn nhau, để Hoàng Sơn kẹp ở giữa khó làm người. Mặc dù Nguyên Bảo chân nhân đại biểu Lâu Quan Đạo muốn cùng Từ Trường Thanh hợp tác giành Sao Trời Hán Hải có không ít tư tâm, nhưng cũng chưa chắc không phải vì đem Lâu Quan Đạo cùng Thanh Dương Cung chế tạo thành một cái chính thể, dễ dàng cho cả hai hợp tác, cho nên liền lợi ích mà nói, cuối cùng được lợi người y nguyên cũng có Thanh Dương Cung. Huyền Thanh Tố đâu? Từ Trường Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là không có lập tức đáp ứng, mà là đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, nói, Huyền Thanh Tố đã tại Hạo Thiên Đế Quân cùng Sao Trời Hán Hải trên dưới không ít tiền vốn, chúng ta nếu như muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nàng tất nhiên sẽ âm thầm phản kích. Nàng nếu là xuất thủ, ngươi cảm giác cho chúng ta đi sự tình còn có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nhiều nhất ba thành. Nguyên Bảo chân nhân hiển nhưng đã nghĩ tới cái này hỏi giải trí tú đề, rất nhanh liền cho ra một đáp án, đi theo tiếng nói nhất chuyện, nói, nhưng nếu như Huyền Thanh Tố không những không cùng chúng ta là địch, ngược lại âm thầm tương trợ đâu? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói, ngươi còn muốn đi thuyết phục Huyền Thanh Tố? Chỉ cần có Từ tiên sinh tại, bần đạo tin tưởng thuyết phục nàng không là vấn đề. Nguyên Bảo chân nhân cực kỳ tự tin nói. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, nói, đã như vậy, ta đồng ý ngươi dùng danh nghĩa của ta đi thuyết phục Huyền Thanh Tố, chỉ cần Huyền Thanh Tố đồng ý hợp tác, ta cũng liền đồng ý hợp tác. Nói, đồng dạng dùng pháp lực ngưng kết ra một viên đưa tin dùng đạo phù đưa cho Nguyên Bảo chân nhân, nói, chỉ muốn sự thành ngươi liền bóp nát cái này mai đạo phù, ta tự nhiên sẽ đi gặp ngươi, hy vọng đến lúc đó Huyền Thanh Tố cũng có thể ở nơi đó. Nguyên Bảo chân nhân tiếp nhận đạo phù, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đúng lúc này, đấu chiến pháp chủ bỗng nhiên chen vào, nói, không biết lần này hợp tác, bản tọa phải chăng may mắn có thể tham dự trong đó. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1867, địch bạn khó phân, thượng. Vì cái gì? Từ Trường Thanh nhìn xem đấu chiến pháp chủ, trầm giọng hỏi. Nguyên Bảo chân nhân đã vừa lòng thỏa ý rời đi, tại Từ Trường Thanh chỉ điểm hướng Hạo Thiên Đế Quân đuổi theo, mặc dù cử chỉ này có chút mâu thuẫn, nhưng hắn vẫn là phải đuổi kịp Hạo Thiên Đế Quân, bảo hộ nó an toàn rời đi ma giới, đây là hắn cùng Huyền Thanh Tố giao dịch, nếu không hắn lần này ma giới chi hành liền đến không. Ngay tại hắn ngừng chân dừng lại, cùng Từ Trường Thanh trò chuyện một hồi này, thu hoạch có thể nói là phong phú, cho dù chưa thể toại nguyện cùng Từ Trường Thanh đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng cũng đã cùng Từ Trường Thanh định ra ước định, hắn tin tưởng có Từ Trường Thanh tham dự, hắn nhất định có thể thuyết phục Huyền Thanh Tố. Càng làm cho hắn có vui mừng ngoài ý muốn chính là đấu chiến pháp chủ vậy mà cũng tham dự vào, mà lại biểu hiện được phi thường tích cực, xem ra nàng cũng đối Sao Trời Hán Hải thèm nhỏ nước dãi. Đối với Lâu Quan Đạo mà nói, Sao Trời Hán Hải khối này bánh thực tế quá lớn, không đơn giản Lâu Quan Đạo nuốt không nổi, liền xem như thêm lên một cái Thanh Dương Cung cùng Thiên Cơ môn, chỉ sợ cũng khó mà nuốt vào, cho nên lâm thời gia nhập một cái đấu chiến thành cũng sẽ không ảnh hưởng hắn dự tính cuối cùng lợi ích. Mà lại lấy đấu chiến pháp chủ thực lực bây giờ cùng đấu chiến thành bản thân lực lượng, sự gia nhập của nàng chỉ sẽ làm đến kế hoạch như hổ thêm cánh, cuối cùng phần thắng cũng lại bởi vậy gia tăng không ít. Duy nhất để Nguyên Bảo chân nhân lo lắng chính là trận này Phật Ma đại chiến hoặc là nói ma giới nội loạn sẽ kéo dài thật lâu, khiến cho đấu chiến pháp chủ không cách nào từ đó bước ra, như vậy hợp tác cũng liền thành một câu nói suông. Đấu chiến pháp chủ vô cùng rõ ràng Nguyên Bảo chân nhân lo lắng, bất quá tại nàng cam đoan chỉ cần Nguyên Bảo chân nhân cùng Từ Trường Thanh, Huyền Thanh Tố thỏa đàm, nàng liền tùy lúc có thể từ đấu chiến trong thành điều một chi tu là thấp nhất cấp đạo địa tiên đỉnh phong chư thiên thần Phật tiến về nội môn Linh Sơn chi viện Lâu Quan Đạo về sau, Nguyên Bảo chân nhân lúc này mới yên tâm rời đi. Mặc dù bọn hắn cũng không có định ra cái gì đại đạo minh ước, nhưng tu vi đến bọn hắn cấp độ này, thường thường đều là ngôn xuất pháp thủy, cho dù không có minh ước, một chút hứa hẹn cũng sẽ khiến nhân quả nghiệp lực sinh ra cùng loại minh ước hiệu quả, chỉ là bội ước sau nhân quả nghiệp báo đều có lớn tiểu thôi. Đấu chiến pháp chủ hiện tại muốn cân nhắc chính là nên như thế nào mau chóng kết thúc trận này Phật Ma chi chiến, đem chiến hỏa chuyển rời đến ma giới nội bộ, dạng này nàng mới có thể đưa ra nhân thủ đến chấp hành nó kế hoạch. Có lẽ bởi vì đang suy nghĩ chuyện gì, nàng cũng không có lập tức minh bạch Từ Trường Thanh câu này tra hỏi hàng nghĩa, sửng sốt một chút, có chút cuốn miệng hỏi ngược lại, cái gì vì cái gì? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nói, ngươi đấu chiến thành ở đây đợi phải hảo hảo, tại sao phải tham dự vào nội môn Linh Sơn trong tranh đấu đi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Từ Trường Thanh rất rõ ràng đấu chiến pháp chủ cử động lần này chính là muốn để đấu chiến thành thêm một cái tị nạn dùng hậu viện chi địa, nhưng hắn đồng dạng biết nội môn Linh Sơn tông môn chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý lại nhiều ra một cái cùng bọn hắn tranh đoạt lợi ích thế lực. Cho nên đấu chiến pháp chủ nếu là tham dự vào sao trời hãn hải sự vật bên trong, tại khiến Nguyên Bảo chân nhân ý nghĩ nhiều hơn mấy phần thắng bên ngoài, cũng sẽ không duyên cớ thêm ra một chút không nên có địch nhân. Dẫn lửa thiêu thân dù sao cũng so ngồi chờ chết phải tốt hơn nhiều. Đấu chiến pháp chủ lạnh lùng trả lời, sau đó lại thở dài, nói, nghĩ đến Từ tiên sinh cũng nhìn ra ta đấu chiến thành khốn cục, nếu như không mặt khác tìm kiếm một đầu đường ra, chỉ sợ đợi đến tương lai. Từ Trường Thanh không chờ đối phương nói xong, liền ngắt lời nói, tương lai cái này phương Bắc Ma vực đều thuộc về Tiến Bảo dưới trướng, tăng thêm ngươi những cái kia huynh đệ kết nghĩa, ngươi sao lại cần lo lắng đấu chiến thành an nguy? Cần gì phải trôi cái này tranh vào vũng nước đục? Không sai. Dựa theo Tiến Bảo kế hoạch, cho dù có đại phá diệt ma chủ nhúng tay, tăng thêm một chút ngoài ý muốn, chúng ta cũng có thể trưởng không tây, Bắc hai phe ma vực, ta đấu chiến thành đích sắc có thể gối cao không lo. Đấu chiến pháp chủ cực kỳ tự tin nói ra bọn hắn dự tính kém cỏi nhất kết quả, đi theo lại chần chờ một chút, nói, bản tọa khi còn tại thế đấu chiến thành đích sắc sẽ không xảy ra chuyện, cần phải là một ngày nào bản tọa bỏ mình viên tịch, đấu chiến thành còn có thể hay không tiếp tục an ổn liền không được biết rồi. Mà lại cho dù không có ma giới bên này lo lắng, nhưng Phật giới bên đó đây. Tại tiên ma nhị giới áp chế xuống, Phật giới từng cái tông thừa sớm muộn sẽ quy về một mạch, đến lúc đó đấu chiến thành tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn thu phục đối tượng, bản tọa luôn không khả năng hướng ma giới bên này cầu viện a. Từ Trường Thanh nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại như thế nào, đúng như là đấu chiến pháp chủ lời nói như vậy, đấu chiến thành nhìn như an ổn, kỳ thực nguy hiểm, tựa như là đứng tại một cây lẻ loi trơ trọi trên trụ đá đồng dạng trái phải trước sau tất cả đều là vực sâu không đáy, hơi bất lưu thần liền sẽ rơi xuống. Duy nhất có thể giải cứu nó phương pháp chính là mở ra lối riêng, rời đi của đá, mà sao trời hãn hải đích thật là một cái lựa chọn tốt. Đấu chiến thành chuyển rời đến sao trời hãn hải, chí ít nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời, lớn tiểu la thiên cũng sẽ không đối này có quá lớn dị nghị, dù sao cái này vẫn chưa từ trên căn bản tổn thương chư thiên tông môn lợi ích, mặc dù biết có chút tiểu động tác, nhưng lại sẽ không chính diện tới đối lập. Đấu chiến pháp chủ chỉ cần tại sao trời hãn hải đứng vững gót chân, lại kết giao tiểu linh sơn cùng lôi âm tự, đấu chiến thành căn cơ cũng liền củng cố. Nhưng bây giờ vấn đề là Từ Trường Thanh cũng không muốn muốn đấu chiến thành cũng bị liên lụy đến nội môn linh sơn sự vật bên trong đi, đó cũng không phải bởi vì hắn quan tâm đấu chiến thành an nguy, mà là bởi vì hắn không nguyện ý nội môn linh sơn sự vật bên trong thêm ra đấu chiến thành dạng này một cái biến số, này sẽ đối với hắn nguyên bản kế hoạch sự tình tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh lại không có lý do ngăn cản đấu chiến pháp chủ quyết định, đang trầm mặc một lát sau, thở dài, nói, thôi được, đại pháp chủ ngươi như là đã quyết định, ta cũng không tiện nhiều lời, chỉ bất quá đại pháp chủ hay là không muốn đối Nguyên Bảo chân nhân quá ôm hy vọng. Đấu chiến pháp chủ sắc mặt có chút trở nên lạnh, con mắt hiện lên một tia không vui, nói: "Từ tiên sinh lời này ý gì?" Từ Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Không có ý tứ gì khác, bởi vì Huyền Thành Tố không có khả năng bị hắn thuyết phục." Đấu chiến pháp chủ ngẩn người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói: "Vừa rồi ngươi liền đã đoán chừng đến sẽ là loại kết quả này." "Không sai." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Huyền Thanh Tố cũng thế, mà lại cựu lưu một mạch sử sự pháp tắc phần lớn xuất từ trong tay nàng, tựa như nàng hiểu rõ vô cùng ta ý nghĩ đồng dạng, ta cũng giống vậy hiểu rất rõ ý nghĩ của nàng." Tại sao trời Hãn Hải bố cục không có đạt tới vạn vô nhất thất, nàng cuối cùng có thể lấy được lợi ích còn không phải lớn nhất lợi ích trước đó, nàng là sẽ không dễ dàng hướng sao trời Hãn Hải động thủ, nàng cũng sẽ không cho phép những người khác nhúng tay vào đi. Đã ngươi biết như thế, cái kia ngươi còn nhìn xem bản tọa cùng Nguyên Bảo chân nhân định ra ước định. Đấu chiến pháp chủ có chút tức giận chất vấn, chẳng lẽ vừa rồi bản tọa hành vi trong mắt ngươi cũng chỉ là một chuyện cười sao? Hiện tại không có cơ hội cũng không có nghĩa là về sau không có cơ hội. Từ Trường Thanh biểu lộ trở nên nghiêm nghị, nói, bây giờ Côn Lôn tam giới linh vật, linh dược tiêu hao cùng sản xuất chỉ là duy trì tại một cái trạng thái thăng bằng. Tam giới các nơi tài nguyên cũng khai phát hầu như không còn, khi Côn Lôn Thiên Đạo đối với chúng ta tu vi hạn chế sau khi giải trừ, linh vật linh dược tiêu hao sẽ số gia tăng gấp bội, ngược lại là Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma tất nhiên sẽ đem ánh mắt đặt ở những cái kia còn chưa bị khai thác động thiên phúc địa bên. Trên. Sao trời Hãn Hải bởi vì địa lợi nơi hiểm yếu chi tiện, trừ Hãn Hải thủy tộc bên ngoài, không người có thể tiến vào chiếm giữ nơi đây, tương đối Hãn Hải bên trong linh vật, linh dược sản xuất, điểm này thủy tộc tiêu hao căn bản không đủ một thể, cho nên nhiều năm như vậy Hãn Hải bên trong tất nhiên tích lũy khổng lồ tài bảo, ta đoán chừng liền xem như tiên cung cũng không nhất định có thể so sánh cùng nhau. Những này tài bảo đối với Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma mà nói, tựa như là một bản có thể làm bọn hắn ăn vào trướng bụng mỹ thực, mà Hãn Hải Long tộc cùng nó dưới trướng thủy tộc tuy mạnh, nhưng lại cũng không đoàn kết, căn bản không đủ để chấn nhiếp những này tam giới cường giả, cho nên cho dù không có Nguyên Bảo chân nhân, chỉ sợ Côn Lôn Tam giới tông môn thế lực đối sao trời Hãn Hải động thủ cũng là chuyện sớm hay muộn. Xem ra bản tọa ngược lại là bạch hoan vui một trận. Đấu chiến pháp chủ bình tĩnh lại, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, nói, như thật đến lúc đó, chỉ sợ bản tọa lợi hại hơn nữa, cũng không tranh nổi những cái kia tam giới đại tông môn. Nói, tự giễu cười cười, nói, cuối cùng rơi vào bản tọa trong tay rất có thể chỉ là một chút canh thừa đồ ăn thừa, ta đấu chiến thành muốn thoát khỏi hiện tại Côn Lôn cũng là xa xa khó vời. Đây cũng chưa hẳn. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, ta tin tưởng đại pháp chủ cũng có thể cảm nhận được tự thân huyết mạch bao hàm lực lượng, chỉ cần đại pháp chủ kích phát ra tự thân huyết mạch toàn bộ lực lượng, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đại pháp chủ đều có thể đứng tại Côn Lôn tam giới cường giả đỉnh quan sát hết thảy. Nguyên Bảo chân nhân cũng chính thức nhìn thấy điểm này, cho nên mới sẽ cùng ngươi định ra ước định, ý đồ để lâu quan đạo thêm một cái cường lực minh hữu, so sánh với đấu chiến thành đến, Nguyên Bảo chân nhân xem trọng chỉ là đại pháp chủ ngươi. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù lần này không có hợp tác, Nguyên Bảo chân nhân cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác, để đấu chiến thành có thể tại nội môn linh sơn lớn La Tiên, hoặc là nói lâu quan đạo trong phạm vi thế lực lắp đặt một chỗ phân tông đạo trưởng, đem đại pháp chủ ích lợi của ngươi cùng lâu quan đạo buộc chung một chỗ. Đấu chiến pháp chủ nghe xong, nhíu mày, cười lạnh nói, hắn ngược lại là đánh thật hay chủ ý, muốn lợi dụng bản tọa chi lực giúp hắn đối phó cái khác lớn La Tiên tông cửa. Từ Trường Thanh không quá đồng ý đấu chiến pháp chủ thuyết pháp, nói, chỉ là theo như nhu cầu thôi, tính không được cái gì lợi dụng. Kỳ thật vô luận sự tình sao đâu phát triển, đối đại pháp chủ ngươi đều là lợi nhiều hơn hại, không đơn giản giải quyết hiện tại đấu chiến thành khốn cục, còn được đến một cái có vô hạn tiềm lực phát triển cơ hội, mà đại pháp chủ ngươi chỗ phải bỏ ra chẳng qua là hiện ra một chút lực lượng của ngươi, chấn nhiếp chung quanh tiêu tiểu. Đấu chiến pháp chủ đống nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Từ Trường Thanh, hỏi, ngươi đây, ngươi lại có thể từ bên trong được cái gì chỗ tốt? Bản tọa không tin ngươi tốn hao nhiều như vậy miệng lưỡi, chỉ là vì một cái miệng ước định. Từ Trường Thanh cười cười, nói, ta có thể có được cái gì cũng không trọng yếu chính là ta cùng đại pháp chủ lợi ích cũng không có xung đột, phản cũng vẫn có thể tiến hành một chút hợp tác. Cái gì hợp tác? Đại pháp chủ tiến vào cái này trung tầng huyết vụ thiên địa đơn giản chính là vì món kia có thể kích phát ngươi huyết mạch chi lực bảo vật. Từ Trường Thanh không vội không từ chậm rãi nói, cô không nói đến món kia bảo vật chính là ta nhất định được chi vật, liền xem như ta đem món kia bảo vật đưa cho đại pháp chủ ngươi, ngươi chỉ sợ cũng cầm không được. Đại pháp chủ trước đường sinh dị nghị, lại nghe ta nói hết. Thấy đâu chiến pháp chủ tựa hồ có lời muốn nói, hắn đưa tay ngăn lại, đi theo tiếp tục nói, kỳ thật tựa như là vừa mới nói như vậy hai người chúng ta lợi ích cũng không xung đột, đại pháp chủ ngươi cần chỉ là mượn dùng bảo vật chi lực, kích phát tự thân huyết mạch chi lực, mà ta cần chỉ là bảo vật bản thân mà thôi, cho nên ta có thể đem bảo vật giao cho đại pháp làm chủ dùng, thậm chí còn có thể từ bên cạnh rút một cái, để cái này kích phát huyết mạch chi lực thời gian có lại ngắn một chút, giảm ít một chút nguy hiểm. Quy 1 chương 1868, địch bạn khó phân, chung. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, đấu chiến pháp chủ đã dần dần hiểu rõ Từ Trường Thanh tính cách, thế là nói thẳng hỏi, bản tọa cần phải bỏ ra cái gì? Không phải trả giá, mà là hợp tác. Mở không đạn cửa sổ tiểu nói lưới Từ Trường Thanh cười cười nói, ta chỉ cần đại pháp chủ ngươi đi hướng nội môn Linh Sơn thành lập phân tông về sau, thuận tiện giúp ta giám thị một chút lâu quan đạo. Đấu chiến pháp chủ sửng sốt một chút, nói, lâu quan đạo không phải nhập vào Thanh Dương cung sao? Thanh Dương cung trưởng giáo chân nhân là đệ tử của ngươi, ngươi dạng này, ta không yên lòng. Từ Trường Thanh ý vị thâm trường nói một câu nói, đánh gậy đấu chiến pháp chủ, lại khẽ thở dài một cái, nói, lâu quan đạo chính là sừng sững lớn La Thiên vô số năm cựu đại tông môn một trong, nghĩ đến là A Hệ Thở Thanh Chính Tông tự cho mình là, cho dù Thanh Dương cung vì Thái Thanh tổ đỉnh, nhưng từ dĩ vãng cử chỉ đến xem, lâu quan đạo người chưa hề tán đồng điểm này. Nhưng hôm nay lâu quan đạo lại đột nhiên nhập vào Thanh Dương cung, lớn nhất lý do vậy mà là Vạn Lưu Quý Tông, mình đem Thái Thanh Chính Tông vị trí nhường lại, thực tế có chút cổ quái. Ngươi quên, vừa rồi ngươi cùng Nguyên Bảo chân nhân không cũng đã nói lâu quan đạo bây giờ tại lớn La Thiên tình cảnh không tốt, chính nhận được Linh Bảo phái cùng Mao Sơn Tông hai cái tông môn vây công sao? Đấu chiến pháp chủ xem thường nói, tại sinh tử lựa chọn phía dưới, hai hại lấy nó nhẹ, mặc dù lâu quan đạo đánh mất Thái Thanh Chính Tông thân phận, nhưng lại bảo trụ tông môn cơ nghiệp, nghĩ đến bọn hắn cũng hẳn là cho rằng như vậy a. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, nhưng lâu quan đạo tình cảnh phải chăng đã đến sinh tử lựa chọn tình trạng còn chưa biết được, liền xem như đến kia bước ngoặt nguy hiểm, lâu quan đạo lựa chọn nhập vào tông môn cũng không nên là Thanh Dương cung mới là. Vô luận là vị trí địa lý, hay là đại vận đại thế, Ngọc Hư cung đều từ đầu đến cuối so Thanh Dương cung phải tốt hơn nhiều. Giống bọn hắn như bây giờ, cho dù bọn hắn xảy ra chuyện, Thanh Dương cung nhân mã cũng cần đi qua lớn tiểu La Thiên lượng giới bình chướng cùng sao trời hồ bạch cản ngăn trở, mới có thể chi viện lâu quan đạo, cái này có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần, cho nên lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung cử chỉ, thực tế có chút cổ quái. Ngoài ra, lớn La Thiên cựu đại tông môn từng âm thầm định ra một cái hiệp nghị, vô luận lớn La Thiên bên trong tranh đấu như thế nào hỏng bét, cũng không có thể dẫn cái khác chư thiên tông môn thế lực tham gia trong đó. Nếu không những tông môn khác cùng thảo phạt chi. Ta nghĩ đây cũng chính là vì cái gì lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung sự tình sẽ như thế bí ẩn, chỉ có lâu quan đạo kia một phần nhỏ cao tầng biết được nguyên nhân chủ yếu, bởi vậy cũng không khó coi ra cái hiệp nghị này có rất mạnh ước thúc tính. Bất luận nhìn thế nào, lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung một chuyện đều là hại lớn hơn lợi, lấy Nguyên Bảo chân nhân trở lâu quan đạo cao tầng trí tuệ không nên làm bực này vô trí sự tình mới đúng. Đấu chiến pháp chủ lâu dài cùng Phật Ma lượng giới liên hệ, đối với tiên giới đặc biệt là tông môn vô số nội môn Linh Sơn tình huống cũng không hiểu rõ, nghe tới Từ Trường Thanh lời nói cũng có chút mơ mịt, nhưng nàng hay là chú ý tới một điểm, nói, đã lớn La Thiên cựu đại tông môn có hiệp nghị không cho phép ngoại giới tông môn thế lực tham gia, vậy ngươi vì sao còn nói Nguyên Bảo chân nhân có thể giúp ta đấu chiến thành tại lớn La Thiên lắp đặt một chỗ phân tông đạo trường đâu? Cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn? Từ Trường Thanh xuất thủ đem tụ lại tới huyết vụ đẩy ra. Sau đó đáp, đại pháp chủ há không nghe cái gì gọi là mượn xác hoàn hồn? Mượn xác hoàn hồn? Đấu chiến pháp chủ một mặt không hiểu. Thấy đấu chiến pháp chủ không rõ, Từ Trường Thanh lại giải thích cặn kẽ, lâu quan đạo tuy là Thái Thanh Chính Tông, nhưng tông môn chi nhánh phức tạp, trừ Kiếm Tông, Pháp Tông cái này hai đại chủ thể bên ngoài, còn có cái khác một chút chi nhánh môn phái nhỏ, những này tiểu tông môn bên trong liền có Phật tông một môn, kỳ thật Nguyên Bảo chân nhân sở tu pháp môn bên trong cũng có Phật tông đa bảo một mạch truyền thừa. Người đấu chiến thành nếu là tiến vào lớn La Thiên, có thể tạm thời trên danh nghĩa lâu quan đạo Phật tông môn hạ, thiết lập một chỗ đấu chiến thành chi nhánh liền có thể, chỉ cần chi nhánh nhân số không cao hơn những tông môn khác danh giới cuối cùng liền sẽ không khiến cho dị nghị. Chờ nơi này Phật ma chiến sự lắng lại, tiến bảo bọn người trưởng khống phương Bắc Ma vực lúc, ngươi đều có thể đem trong thành tinh anh phái đi lớn La Thiên, mặc dù người số không nhiều, nhưng lực lượng nhưng cũng không nhỏ, nếu là lại tăng thêm đại pháp chủ ngươi, chỗ kia chi nhánh tông môn lực lượng cũng đủ để cùng tiểu thanh hơi trời bất luận cái gì một phái tông môn chống lại. Đã ngươi hiểu rõ như vậy lâu quan đạo, có thể thấy được ngươi tại lâu quan đạo bên trong cũng không ít thay mắt, ngươi sao không mình tự mình tra tìm lâu quan đạo nhập vào Thanh Dương cung nguyên nhân? Đấu chiến pháp chủ nghe vậy, nghiêm nghị thần sắc hơi đã thả lỏng một chút, nói, bản tọa cho dù nghĩ tại lớn La Thiên nơi đó sáng lập chi nhánh tông môn, sợ rằng cũng phải một đoạn thời gian rất dài, mà lại bản tọa người tất nhiên cũng sẽ bị lâu quan đạo giám sát, lại làm sao có thể trái lại giúp ngươi giám sát lâu quan đạo? Có thời gian này, ngươi gì không sử dụng chính ngươi tại lớn La Thiên người? Không đợi đấu chiến pháp chủ nói xong, Từ Trường Thanh liền cười khổ một cái, nói, nếu như ta tại Lớn La Thiên có người, cần gì phải đưa ra cùng đại pháp chủ ngươi hợp tác sự tình. A, Từ tiên sinh ngươi tại Lớn La Thiên không có bất kỳ cái gì thái mắt sao? Vậy ngươi làm sao? Đấu Chiến Pháp chủ một mặt chấn kinh cùng không hiểu, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ chợt hiểu, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi mới vừa rồi cùng Nguyên Bảo chân nhân lời nói sự tình tất cả đều là trống rỗng suy đoán, ngươi là đang bẫy hắn? Ta cũng không có bộ hắn, chỉ là theo hắn lại nói xuống dưới thôi. Từ Trường Thanh cười khinh bỉ, nói, về phần hắn nói ra cái gì đến, cũng không phải ta có thể khống chế, huống chi ta cũng không rõ ràng hắn lời nói đến cùng là thật là giả, cho nên ta mới có thể cần ngươi giúp ta giám thị lâu quan đạo. Kỳ thật ngươi cũng chỉ là giám thị liền có thể, không cần đi thăm dò cái gì, chỉ đem một chút chứng kiến hết thảy ghi chép lại, giao cho ta phái người liền có thể. Nếu như vậy, bản tọa có thể đáp ứng cái này hợp tác. Nói tới chỗ này, Đấu Chiến Pháp chủ cũng không có tính toán nói tiếp, loại này hợp tác bất luận nhìn thế nào, đối nàng mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Như thế tốt lắm, chúng ta bây giờ đi. Từ Trường Thanh đã sớm đoán chừng đến sẽ có kết quả như vậy, cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì kinh hỉ, gật gật đầu, đang chuẩn bị thi pháp đem Đấu Chiến Pháp chủ hòa trợ ở một bên anh em nhà họ Thường cùng nhau đưa đến khối kia hồng hoàng trên lục địa, nhưng bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, quay đầu nhìn về phía bên phải phía trên nhìn sang, con mắt tựa hồ xuyên thấu đậm đặc huyết vụ, cũng tự nhủ, ồ, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều chết rồi. Ai chết rồi? Đấu Chiến Pháp chủ khó hiểu nói. Từ Trường Thanh cau mày nói, diệt ra kia bốn tên hộ vệ cùng hoàng, ma đạo kia hai tên chí cường tiên nhân, thần hồn bị người đánh tan. Cái gì? Đấu Chiến Pháp chủ giật mình, rất nhanh lại hỏi, diệt ra gia chủ Diệt Hiển Hòa Diệt Nói An, còn có Tuệ Giác Bồ Tát sư đồ đâu? Không biết tung tích. Từ Trường Thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, Đấu Chiến Pháp chủ đối diệt ra không có nửa điểm hảo cảm, nhưng Tuệ Giác Bồ Tát lại phi thường trọng yếu, nếu là Tuệ Giác Bồ Tát ở đây ra chuyện, làm Đấu Chiến thành chi chủ nàng rất khó hướng Phật giới bên kia bàn giao. Mặc dù nàng cũng không sợ Phật giới thì chỉ trích, nhưng muốn tại đối mặt đại quân ma giới đồng thời, còn muốn bận tâm Phật giới, hiển nhiên sẽ đối Đấu Chiến thành phi thường bất lợi. Kết quả là, nàng gấp giọng chất vấn, mảnh này huyết vụ thiên địa không phải bị Từ tiên sinh ngươi trưởng không sao? Ngươi làm sao lại không biết chỗ ở của bọn hắn? Bọn hắn biến mất rất đột nhiên, sáu người kia vừa mới chết, bọn hắn liền hư không tiêu thất, trên người bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì pháp lực khí tức, càng thêm không có một tia lượng giới vết rách lực lượng khí tức, hẳn không phải là vận dụng một loại nào đó lượng giới ghé qua chi pháp, rời đi ma giới. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, đối Đấu Chiến Pháp chủ chất vấn chi ngôn có chút không vui, bất quá chuyện quan trọng trước mắt cũng không dung hắn tại địa phương khác lãng phí tâm tư, thế là chậm chậm nói, hiện tại ta duy nhất có thể khẳng định chính là Tuệ Giác Bồ Tát bọn người cũng đã rời đi mảnh này huyết vụ thiên địa, về phần bọn hắn đi hướng nơi đó liền hoàn toàn không biết gì. Khó trách Từ Trường Thanh sẽ như thế kinh hãi, vậy mà có người có thể tại hắn nắm trong tay trong huyết vụ vô thanh vô tức giết chết 6 tên có được chí cường tiên nhân pháp lực cường giả, đem 5 tên tại Côn Lôn Tam giới có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại bắt đi, thực tế là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Liền đang lúc nói chuyện, Từ Trường Thanh hướng xảy ra chuyện phương hướng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, bàn tay phương hướng huyết vụ lập tức quyển động, hóa thành một cái huyết sắc vòng xoáy, ngay sau đó liền nhìn thấy 6 gồm có ma tôn pháp lực thi thể từ trong nước xoáy phun ra. Bởi vì thần hồn tán diệt, nhục thân pháp lực không cách nào khống chế, bày biện ra tán giật hình, tại nó quanh thân hóa thành từng mảnh hắc vụ, mà lại nhục thân cũng cởi thoát hình người, hóa thành từng tôn sừng dài răng nhọn, giữ tận đáng sợ nguyên thủy tiên thiên ma bộ dáng. Tình huống trước mắt cũng làm cho Đấu Chiến Pháp chủ Hòa Thường đẩy nhấc lên hứng thú, tại Từ Trường Thanh tiến lên xem xét 6 bộ thi thể tình huống thời điểm, bọn hắn cũng đi theo, chỉ là Thường đẩy vừa đi 2 bước, liền bị Thường Âm thân bên trên phát ra chân nguyên dị động cho giữ chặt bước chân, nhìn lại lúc, nhìn thấy Thường Âm đã từ gia định, liền vui vẻ nói, "Ca, ngươi không có việc gì rồi? Thân hồn thụ thương làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục?" Thường Âm thần sắc có vẻ hơi bệnh trạng, phản phất không có tỉnh ngủ nhìn qua tinh thần không tốt, nhưng ánh mắt của hắn lại tản mát ra vẻ hưng phấn dị sắc, luôn luôn lạnh lùng khóe miệng cũng treo lên tiểu dung, nói, "Bất quá so nó thần hồn thụ thương đến, ta ngược lại là đạt được không ít chỗ tốt." Nói, hắn lại nhìn một chút kia 6 bộ thi thể, nói, "Ngươi đừng đi qua, thi thể kia bên trong có một cỗ pháp lực có thể tổn thương tới gần người thần hồn của ngươi cảnh giới không đủ để ngăn chặn cỗ này pháp lực." Giờ phút này, Từ Trường Thanh đã đi tới thi thể trước mặt, thần giải trí tú nệ tỉnh thi thể này bên trong dò xét một lần, vừa vặn nghe chắp sau lưng lời nói, thế là quay đầu hướng Thường Âm nhìn sang, gật đầu nói, "Xem ra Thường huynh ngươi nhân họa đắc phúc, từ đại phá diệt ma chủ nơi đó đạt được không ít chỗ tốt, chúc mừng." "Chúc mừng? Cái này còn muốn đa tạ Từ huynh ngươi âm thầm tại ta thần hồn bên trong vật lưu lại." Thường Âm không có nửa điểm vui mừng, trong mắt kia vẻ hưng phấn cũng bởi vì Từ Trường Thanh mà rút đi, thần sắc biến trở về đến âm trầm bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, nói, "Cũng khó trách Thường Âm sẽ thái độ như thế, dù sao bất cứ người nào cũng sẽ không đối trên người mình làm tay chân người lộ ra sắc mặt tốt." Kỳ thật Thường Âm trước đó cũng cảm thấy mình trong thần hồn ẩn tàng dị thường, chỉ bất quá cho tới nay cái này đều không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là tại tu vi cảnh giới tăng lên cùng đột phá thời điểm, cho hắn không nhỏ trợ giúp, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý, nhưng bây giờ hắn cũng đã biết cái này không đáng chú ý dị thường thai hoang ẩm, lại có chí mạng tác dụng, tùy thời đều có thể thông qua thần hồn đối nó tiến hành khống chế, thậm chí trực tiếp đem thần hồn đánh giết, nghĩ đến đây loại sinh tử cũng không khỏi mình quyết định tình huống, cho dù ai cũng sẽ không có hảo tâm tình. Đối mặt Thường Âm lãnh đạm, Từ Trường Thanh nhếch miệng mỉm cười, liền quay đầu nhìn về phía Song Mi khóa chặt Đấu Chiến Pháp chủ, hỏi: "Đại pháp chủ tớ cái này thi thể bên trên nhìn xảy ra vấn đề gì hay chưa?" Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1869, địch bạn có phân, hạ. Bọn hắn đều chết rồi. Vê đút vê đút vê đút. Đi giao 8. M, không. Đạn. Cửa sổ. Tiểu. Nói. Lưới, Đấu Chiến Pháp chủ nhìn chăm chú lên cái này 6 bộ thi thể, nói một câu nói nhảm, nhưng gấp lại nói tiếp: bọn hắn là cùng một thời gian không có chút nào phản kháng bị người trực tiếp đánh tan thần hồn. Theo ta được biết, trong tam giới liền xem như đại phá diệt ma chủ đều không thể nào làm được điểm này, trừ phi là thiên đạo. Hừ. Thương Âm hiển nhiên còn nhớ rõ trước đó đấu chiến pháp chủ đối nó áp chế sự tình, mặc dù bởi vì đại phá diệt ma chủ nguyên nhân, hắn cũng không có bị trò mèo, nhưng bị người chèn ép đến nỗi ngay cả thân thể đều không thẳng lên được, thực tế không phải một kiện đáng giá ký ức chuyện cao hứng. Đang nghe đấu chiến pháp chủ phân tích về sau, liền tức thời lộ ra vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, phản bác, nếu như là thiên đạo, trực tiếp đem bọn hắn xóa bỏ liền có thể, làm gì tốn nhiều chắc trở, chỉ đem nó thần hồn đánh giết. Thương Âm thái độ làm cho đấu chiến pháp chủ hơi có chút không vui, nhíu mày, quay đầu nhìn một chút Thương Âm, nhưng cũng không có biểu hiện ra qua để ý nhiều, chỉ là một mặt đạm mạc, trong mắt phảng phất không có chút nào nó tồn tại như. Nếu như Thương Âm thể nội còn có đại phá diệt ma chủ bộ phận phân thân thần hồn cũng là có tư cách tới đối diện mà nói, hiện tại Thương Âm vô luận tu vi hay là địa vị, ở trong mắt nàng đều giống như sâu kiến, ngay cả để nó sinh khí tư cách đều không có. Thư tiên sinh, ngươi tựa hồ nhìn ra manh mối gì rồi? Đấu chiến pháp chủ quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nhìn sang, nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, liền hỏi. Trước đó đấu chiến pháp chủ đối có thể giết chết cái này mấy tên chuẩn ma tôn thần bí tồn tại còn cũng không phải là rất để ý, lấy nàng tu vi cảnh giới hiện tại, nếu như không sợ làm cho tam giới thiên đạo áp chế cùng thiên phạt, nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay giết chết 6 tên chuẩn ma tôn, thậm chí nhiều hơn. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này 6 bộ thi thể sau, nàng lại phát hiện sự tình không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ từ không thương tổn tới 6 tên ma tôn nhục thân, vẹn vẹn đã diệt nó thần hồn điểm này đến xem, tên kia thần bí tồn tại lực lượng cũng là người ta cảm thấy dùng mình. Nàng là một nhục thân pháp lực vượt xa thần hồn đại đạo cảnh giới trí cường tiên nhân, nó thần hồn tu là nhiều nhất cũng chỉ là phổ thông định phong trí cường trình độ này, so nó nguyên bảo chân nhân mấy người tới, còn kém rất nhiều. Đã tên kia thần bí tồn tại khả năng công kích vòng qua nhục thân pháp lực trực tiếp công kích ma tôn cường giả thần hồn, như vậy đối nàng cũng đồng dạng có thể phát huy tác dụng, tránh đi nhục thể của nàng thần lực, công kích thần hồn. Đây tuyệt đối là khắc tinh của nàng, từ đó không để cho nàng phải không đối với chuyện này để bụng. Từ Trường Thanh trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, cái này xác thực mặc kệ tam giới thiên đạo sự tình, trên người bọn họ mặc dù nhân quả quân thân, nhưng còn chưa đủ lấy gây nên thiên đạo thiên phạt, mà lại nếu là thiên đạo cái gọi là, trên người bọn họ tất nhiên sẽ lưu lại thiên phạt khí tức. Đấu chiến pháp chủ trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, tự nhủ, đã không phải thiên đạo gây nên, là ai đâu? Thứ huynh ngươi có biết hay không là ai? So sánh với đấu chiến pháp chủ đến, từng tại Đào Hoa Sơn sinh hoạt qua một đoạn thời gian Thường Âm lại có thể cảm giác được Từ Trường Thanh vừa rồi lời nói vẫn chưa nói xong. Mà lại từ nó thần sắc không khó coi ra Từ Trường Thanh trong lòng như có lẽ đã có đáp án, thế là trực tiếp mở miệng hỏi. Từ Trường Thanh nghe vậy, lạnh nhạt nhìn Thường Âm một chút, cái nhìn này mặc dù bình thản, nhưng Thường Âm lại không tự chủ được dùng mình một cái, không dám cùng chi đối mặt, chỉ có thể cúi đầu, trong lòng không khỏi tự trách mình vừa rồi lắm miệng. Ta đích xác là có đáp án. Từ Trường Thanh ánh mắt không có tại Thường Âm trên thân dừng lại lâu, lại chuyển nhượng đến cái này 6 bộ thi thể trên thân, sau đó đưa tay kết một cái đạo gia pháp ấn, đánh ra 6 đầu khiến người ta cảm thấy chí tà chí ác thanh quang pháp lực, phân biệt rót vào 6 bộ thi thể bên trong. Tại pháp lực biến mất tại thi thể bên ngoài thân một khắc này, thi thể chung quanh ma khí nháy mắt bị một cỗ vô hình chi lực hấp xả, lùi về đến nó bản thể nhục thân bên trong, đồng thời nhục thân cũng theo ma khí cùng nhau co vào xuống dưới, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tất cả huyết nhục, xương cốt cùng pháp lực bị đè ép thành một viên màu đen châu. Tử, trong hạt châu tâm thì là một cái khiến người ta cảm thấy so màu đen càng thêm màu đen vòng xoáy. Thái thượng ngưng thân ấn. Nhìn thấy Từ Trường Thanh thi triển thủ pháp, Thường Âm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái thượng ngưng thân ấn là tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn một trong, cũng là 72 pháp bên trong số ít mấy môn tà tu pháp môn một trong. Chỉ bất quá môn này tà pháp cực kỳ khó mà tu luyện, cần dẫn động đại lượng u minh âm phủ minh khí nhập thể mới có thể tu luyện, mà âm phủ vỡ vụn về sau, côn lôn tam giới sẽ rất khó tái dẫn động âm phủ minh khí, cho dù mượn dùng pháp bảo dẫn đạo minh khí, nó lượng cũng rất khó cung cấp tu luyện pháp này cần thiết, chỗ dùng phương pháp này sáng chế về sau, cơ hồ không có có bao nhiêu người có thể đủ tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mặc dù căn bản chi pháp không có cách nào tu luyện, nhưng hay là có người mở ra lối riêng, mượn dùng quỷ khí, thi khí tu luyện pháp này, hình thành vạn quỷ ngưng thân ấn, ngàn thi ngưng thân ấn trở bảng chi pháp môn, trong đó lại nhất là lấy Mao Sơn Tông am hiểu nhất pháp này. Phương pháp này đã không có thể dùng để công, cũng không thể dùng để thủ, nhưng pháp này lại có thể đem những cái kia tiên yêu Phật ma thi thể ngưng tụ thành một chủng loại như chế khí linh vật pháp châu. Chỉ bất quá, bởi vì pháp môn khác biệt, ngưng tụ mà thành pháp châu cũng các có khác biệt, công hiệu cũng bởi vì thi thể khác biệt cao có thấp có, mà lại cũng không phải là tất cả thi thể đều có thể dùng ngưng thân ấn ngưng tụ pháp châu. Trong đó Mao Sơn Tông ngàn thi ngưng thân ấn công hiệu là bảng chi pháp môn bên trong tốt nhất một loại, bình thường các đạo địa tiên thi thể đều có thể vận dụng pháp này ngưng tụ pháp châu. Tục truyền Mao Sơn Tông không ít thi tu sử dụng bản mệnh pháp bảo phần lớn đều là vận dụng pháp này ngưng tụ pháp châu sau luyện chế mà thành, trong đó tốt nhất pháp bảo thậm chí đạt tới thượng phẩm linh bảo liệt kê. Bất quá vô luận là loại nào bảng chi pháp môn, cũng không sánh bằng phải căn bản nhất Thái thượng ngưng thân ấn. Theo ghi chép tiểu đạo vấn tâm 72 pháp nguyên bản cổ tịch bên trên ghi chép, Thái thượng ngưng thân ấn có thể nhắm vào chí cường tiên nhân, thậm chí một chút cổ tiên di hải cũng đồng dạng có thể vận dụng pháp này ngưng tụ pháp châu. Loại này pháp châu chính là tinh thuần nhất pháp châu, không đơn giản có thể dùng đến luyện chế tà đạo pháp bảo, còn có thể luyện chế tiên gia pháp bảo, Phật môn pháp bảo, mà lại linh bảo phái còn hữu dụng pháp này châu luyện chế mà thành vài kiện có thể so với thượng cổ linh bảo tiên phẩm truyền tông pháp bảo. Trước kia Thường Âm một mực không tin Thái thượng ngưng thân ấn đúng như trong truyền thuyết như vậy công hiệu, hắn đã từng tìm tới một môn ở ngoại môn linh sơn quỷ tu bên trong có chút cao thâm thiên hồn ngưng thân ấn tu luyện, cuối cùng được đến pháp châu thực tế không như ý muốn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Từ Trường Thanh thông qua pháp này, đem 6 gồm có ma tôn pháp lực thi thể ngưng tụ thành 6 cái pháp châu, cảm nhận được pháp châu bên trong phát ra tinh thuần linh khí, hắn mới phát hiện mình xem thường pháp này, nếu quả thật tu luyện thành pháp này, sao lại cần vì linh vật tiêu hao phát sầu. Nhưng nghĩ lại hắn lại nghĩ một chút, cho dù biết pháp này chân thực công hiệu về sau, thì có ích lợi gì, hắn căn bản là không có cách dẫn đạo đầy đủ âm phủ minh khí tới tu luyện pháp này. Đây là cái gì? Đấu chiến pháp chủ mặc dù cũng từng nghe nói tiểu đạo vấn tâm 72 pháp cùng đại đạo vấn tâm trải qua, nhưng lại đối cụ thể pháp môn hoàn toàn không biết gì, đưa tay đem một viên pháp châu cầm trong tay nhìn một chút, hỏi: "Thi thể pháp châu, vật này chính là dùng linh bảo phái tiểu đạo vấn tâm 72 pháp luyện chế mà thành." Từ Trường Thanh giải thích một chút vật này lai lịch cùng công dụng. Nguyên lai chính là thứ này. Đấu chiến pháp chủ tướng pháp châu trả lại cho Từ Trường Thanh, lại không khỏi nghi ngờ hỏi: "Vật này cùng giết hết cái này 6 tên ma tôn thần hồn tồn tại lại có quan hệ gì?" Từ Trường Thanh đem 6 cái pháp châu thả trong tay vút vút, nói: "Ngươi không có từ bên trong này cảm giác được cái gì dị thường lực lượng sao?" "Dị thường lực lượng?" Đấu chiến pháp chủ sửng sốt một chút, rất nhanh ý thức được nguyên bản tại 6 cỗ thi thể bên trên nguyên bản kia cô ảnh hưởng thần hồn lực lượng tại thi thể ngưng tụ thành pháp châu về sau, biến đến vô cùng rõ ràng, vì vậy nói: "Từ tiên sinh nói tới chính là loại ảnh hưởng này thần hồn lực lượng sao?" 6 tên tu luyện khác biệt ma đạo pháp môn người lại có được cùng một loại sức mạnh, đây cũng là người tập kích kia lưu lại tàn dư pháp lực khí tức. Thường Âm chen vào nói tiến đến, đưa tay cũng muốn đem một viên pháp châu cầm trong tay nhìn xem, nhưng bàn tay đến trên nửa đường nhưng lại ngừng lại, cũng rất nhanh rụt trở về, trên mặt kinh sợ, nói: "Không nghĩ tới vẹn vẹn cái này pháp lực còn sót lại khí tức liền đã có thể đối đạo tâm thần hồn có như thế lớn ảnh hưởng, bởi vậy không khó phán đoán giết hết 6 người này thần hồn lực lượng mạnh đến mức nào." "Có mạnh như vậy sao?" Đấu chiến pháp chủ nhíu mày, lại lần nữa từ Trường Thanh trên tay đem một viên pháp châu cầm lên, thả trong tay cảm thụ một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem pháp châu trả về cho Từ Trường Thanh, cũng nói: "Vì cái gì bản tọa cảm giác rất bình thường?" "Đó là bởi vì ngươi khí huyết chi lực quá mạnh, tăng thêm kích phát ngươi bản mệnh huyết mạch bảo vật chi lực bảo vệ tinh thần của ngươi, cho nên ngươi mới có thể không cảm giác được trong đó khác biệt, nếu như chủ ngươi mở mảnh này huyết vụ thiên địa, ngươi liền có thể cùng Thường Âm huynh có đồng dạng cảm thụ." Từ Trường Thanh giải hoặc nói vài câu, sau đó phi thường đột ngột dẫn động 6 cái pháp châu bên trong tích chứa thái thượng ngưng thân ấn pháp lực, khiến cho tự hành tán loạn, pháp châu cũng theo ngưng thân ấn pháp lực tiêu tán mà vỡ vụn ra, cuối cùng bành một tiếng hướng bốn phía tản ra, hóa thành một đống vô dụng cho cốt. Thường Âm bị Từ Trường Thanh cử động cho kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đi theo trong mắt chứa vẻ tức hận, nói: "Ngươi cái này là ý gì? Mặc dù ngươi không dùng được, nhưng cũng không muốn như vậy lãng phí, đem giao nó cho ta, chí ít có thể luyện chế một kiện thượng phẩm linh bảo." Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn Thường Âm một chút, nói: "Nếu như ngươi muốn nhân quả quân thân, dẫn tới vạn lôi thiên kiếp, cứ việc dùng thứ này luyện chế pháp bảo." "Cái này là ý gì?" Thường Âm khó hiểu nói: "Ngươi không có đọc qua Tiểu Đạo Vấn Tâm 72 pháp chương mở đầu cùng sáng tạo pháp người bạn kỳ sao? Lúc trước sáng chế thái thượng ngưng thân giải trí tu ấn người danh xưng linh bảo phái vạn năm khó gặp một lần kỳ tài, thế nhưng lại tại sáng tạo xuất pháp này sau không đến 10 năm liền kinh lịch 7 lựa thiên kiếp, cuối cùng chết tại vạn lôi thiên kiếp phía dưới, năm gần 37 tuổi. Căn cứ ghi chép hắn tuy là tà tu xuất thân, nhưng làm người lại rất chính trực, chẳng những không có làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngược lại thường xuyên làm việc thiện nhớ được, cứu trợ vô tội, là cái khó được thiện nhân. Dạng này người lại bởi vì nhân quả nghiệp báo thai kiếp khó thoát, thời gian lại là trùng hợp như thế, có thể thấy được hắn chỗ sáng lập ra thái thượng ngưng thân pháp chính là nghịch đức, nghịch hành, nghịch thiên chi pháp. Dùng pháp này ngưng tụ pháp châu cũng là ngưng tụ nhân quả nghiệp báo không rõ chi vật, đừng nói dùng vật này luyện chế linh bảo, liền xem như lâu dài thả ở bên người chỉ sợ cũng phải dẫn tới vô vị nhân quả gia thân. Liên tại lúc nói chuyện, vốn nên tiêu tán cho cốt bỗng nhiên bị một cỗ vô hình chi lực dẫn đạo một lần nữa ngưng tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại đầu lâu sọ, ở đầu hai mắt lỗ thủng bên trong bảy biện ra vừa rồi pháp châu trung tâm vốn có cái kia vòng xoáy. Tại khô lâu hình thành một khắc này, một cỗ để nhân thần hồn tán loạn pháp lực từ khô lâu bên trong phát ra. Cỗ này pháp lực mạnh liền ngay cả vừa rồi đối pháp châu nội ẩn giấu lực lượng không phát giác đấu chiến pháp chủ đều cảm giác được rõ ràng, mà Thường Âm càng là tế lên một viên dùng huyền âm chi khí ngưng tụ mà thành huyền tận châu, hình thành huyền âm phong giới đem huynh đệ mình hai người bao lại, mới ngăn cản được cỗ này pháp lực khí tức. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1870, chống vắng tâm ma, thượng. Quả nhiên là ngươi. Từ Trường Thanh tựa hồ nhận ra cái này khô lâu lai lịch, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại lộ ra cực kỳ ngưng trọng, hướng kia khô lâu trầm giọng nói: "Không nghĩ tới ngày đó từ biệt, ngươi vậy mà lại trốn chạy đến ma giới." "Ta vốn là ma, rời đi lồng giam về sau, lại làm sao có thể không trở về ma giới? Bất quá, ta rất hiếu kỳ, người ta gặp qua sao?" Kia đầu lâu như cùng sống người trương miệng nói chuyện, thanh âm kia cũng không phải là đơn thuần thanh âm, mà là một loại pháp lực ba động, tại chạm đến hắn thân thể người về sau, liền trực tiếp xuyên thấu pháp lực của đối phương nhập thân, tại nó trong thần hồn vang lên cùng loại tiếng nói. "Người này là ma? Vì sao chưa từng nghe qua?" Đấu chiến pháp chủ cũng cảm nhận được đối phương pháp lực tính đặc thù, mặc dù liền hiện tại mà nói đối uy hiếp của nàng độ rất nhỏ, nhưng nàng cũng trong lúc nhất thời không cách nào tìm đến bất kỳ hữu hiệu biện pháp đến ngăn cản loại pháp lực này xâm nhập. Vẹn vẹn chỉ là tàn dư trong cơ thể của người khác pháp lực liền có như thế công hiệu, bởi vậy không khó coi ra người thi pháp chí ít có đỉnh phong chí cường, thậm chí có thể cùng Nguyên Bảo chân nhân cùng so sánh tu vi cảnh giới, mà nàng nhưng lại chưa bao giờ tại ma giới chi bên trong nghe nói qua có dạng này tồn tại cường đại. Người đương nhiên chưa nghe nói qua, hắn trước kia vẫn luôn bị vây ở Phật giới giới Tử Linh Sơn bên trong, gần nhất mới lấy chạy trốn ra ngoài. Từ Trường Thanh khống chế chung quanh huyết vụ hướng cái này khô lâu bao khỏa đi qua, đối nó phát ra pháp lực hình thành ăn mòn cùng áp chế, đồng thời hỏi: "Ta hiện tại nên xưng hô ngươi như thế nào đâu? Là Bi Khổ Tôn giả đâu, hay là tâm ma?" Chính như Từ Trường Thanh lời nói như vậy, ngưng kết ra trước mắt bộ xương này đầu lâu pháp lực chính là đến từ tên là chống vắng Phật giới tâm ma giới, mà toàn bộ trong tam giới có thể có được dạng này pháp lực người, trừ Từ Trường Thanh vạn kiếp ma đế phân thân bên ngoài. cũng chỉ có chống vắng Phật giới thiên đạo hóa thân bi khổ tôn giả mới có thể làm được điểm này. Về phần từ trường thanh ma đế phân thân vì sao cũng có được tới loại trực tiếp trùng kích người khác thần hồn pháp lực, nó nguyên do hoàn toàn là bởi vì ma đế phân thân bên trong có được tuyệt vọng hư vô kính ma trùng. Đây cũng là từ trường thanh rất có thể trong thời gian ngắn từ 6 cỗ thi thể tàn dư pháp lực bên trong phân biệt ra pháp lực xuất xứ nguyên nhân. Tại từ trường thanh dứt tiếng về sau, nó bên cạnh ba người thần sắc cắt có sự khác biệt. Anh em nhà họ Thường đối Phật giới cũng không phải là hiểu rất rõ, mặc dù nghe tới bi khổ tôn giả cùng giới tử linh sơn chi danh, nhưng lại cũng không biết trong đó tầm quan trọng, cho nên không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc khác thường. Ngược lại là đối Phật giới cực kỳ thấu hiểu đấu chiến pháp chủ thì biểu hiện ra vô cùng kinh ngạc thất thố thần sắc, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Tại Phật giới, bi khổ tôn giả thanh danh cực kỳ vang dội, lưu truyền rất rộng. Thậm chí liền thân chỗ ma giới đấu chiến thành bên này cũng đều thường xuyên đối nó sự tích có châu nghe nói. Đang nghe qua bi khổ tôn giả thanh danh người bên trong, Phật giới những cái kia phổ thông chư thiên tông thừa Phật pháp người tu hành cũng là thôi, bọn hắn chỉ là đem bi khổ tôn giả coi là Phật giới cường giả một trong. Nhưng tại đại bộ phận không cách nào tu luyện Phật pháp, chỉ có thể thừa hành khổ hạnh chi đạo khổ hạnh tăng trong suy nghĩ, nó địa vị thì càng giống là làm chỉ dẫn khổ hạnh chi đạo phương hướng đại thành thượng sư, vô cùng cao thượng. Nhưng mà, bây giờ dạng này một vị địa vị cao thượng đại thành tiểu người lại thành một tu vi cao thâm mạt chắc ma giới tồn tại, điều này thực để đấu chiến pháp chủ cảm thấy vô cùng hoang đường cùng chấn kinh, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Phật giới tin tưởng tin tức này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá, so sánh với bi khổ tôn giả hóa thân thành ma một chuyện tới, càng làm cho đấu chiến pháp chủ cảm thấy khiếp sợ là hắn vậy mà từ trường thành trong miệng nghe tới có quan hệ giới tử linh sơn tin tức. Mặc dù đấu chiến thành chỗ Phật giới bên ngoài, nhưng vẫn là Phật tông chi mạch. Đối với cùng tu di linh sơn nổi danh giới tử linh sơn tự nhiên là biết quá tường tận. Chỉ bất quá có quan hệ giới tử linh sơn bên trong hết thảy tất cả đều là một chút trong cổ tịch khó phân thật giả truyền thuyết mà thôi, chưa từng có bất luận cái gì chứng minh thực tế có thể chứng minh nó tồn tại, chí ít tại lịch đại đấu chiến pháp chủ sinh hoạt thường ngày chú bên trong không có cùng loại ghi chép. Chỉ là đối với tất cả tu luyện Phật giới pháp môn người mà nói, tu di linh sơn cùng giới tử linh sơn tựa như là hai nơi Phật môn cực lạc thánh địa, làm cho lòng người sinh hướng tới. Loại tâm tính này cùng ý nghĩ sớm đã theo Phật giới người tu hành khi còn bé xung quanh hết thể sự vật tự thân dạy dỗ, dung nhập vào tự thân huyết dịch trong xương thủy, không thể thoát khỏi, từ đầu đến cuối thụ nó ảnh hưởng, liền xem như đấu chiến pháp chủ thực lực thế này người cũng giống như vậy. Nhưng bây giờ, cái này gần như truyền thuyết giới tử linh sơn lại từ từ trưởng thanh miệng nói ra, mà lại từ nó ngữ khí không khó nghe ra hắn đối giới tử linh sơn sự tình tựa hồ hết sức quen thuộc, điều này thực để nguyên bản liền cho rằng từ trưởng thanh cực kỳ thần bí đấu chiến pháp chủ trong lòng có quan từ trưởng thanh hình tượng càng cao thâm hơn khó lường. Thế nhưng là, để nàng cảm thấy có chút nghi hoặc không hiểu chính là, nghe từ trưởng thanh ý trong lời nói, cái này tại Phật giới nghe tiếng đã lâu bi khổ tôn giả là xuất từ giới tử linh sơn, hơn nữa còn là tại gần nhất mới từ giới tử linh sơn nơi nào đó phong giới pháp trận hình thành tụ trong lòng thoát khỏi ra, quả thực cùng nàng biết rõ có quan hệ bi khổ tôn giả lâu dài tại tu di linh sơn thuyết pháp tin tức tướng vi phạm. Thế là đấu chiến pháp chủ liền hướng từ trường thanh nói thẳng ra nghi ngờ của mình, nói: bi khổ tôn giả không phải vẫn luôn tại Phật giới hành tẩu sao? Thứ tiên sinh, ngươi tại sao lại nói hắn vừa mới thoát khốn? Hẳn là có hai cái bi khổ tôn giả. Bi khổ tôn giả tự nhiên chỉ có một cái, chỉ bất quá nguyên do trong đó có chút phức tạp, đợi lát nữa ta đang giải thích cho đại pháp chủ ngươi nghe. Từ trường thanh hơi giải thích một chút, liền đem lực chú ý đặt ở trước mắt dùng chống vắng Phật giới pháp lực ngưng kết mà thành đầu lâu sợ bên trên. Bởi vì huyết vụ tác dụng, bộ xương này đầu lâu chỗ phát ra pháp lực công hiệu yếu bất rất nhiều, từ đó không thể không khiến hắn vận dụng một loại đặc thù truyền âm pháp môn khiến cho pháp lực kịch liệt chấn động, hình thành cùng loại kim loại ma sát thanh âm, nói: "Đều cái gì đều giống nhau, bất quá là một cái tên thôi. Bất quá, nếu là thân ở ma giới, liền gọi ta chống vắng tâm ma." Nói, nó ngữ khí trở nên có chút quái dị, nói: "Xem ra ngươi tựa hồ đối với ta rất quen thuộc, chuyện này đó hẳn là ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi cho rằng ta ở đây, ta ngay tại trận." Từ trường thanh không có trực tiếp cho thấy thân phận, chỉ là khinh thường nở nụ cười gằn, nói: "Tại giới tử linh sơn không có cơ hội lại đi tìm ngươi tự tự, để ngươi thừa dịp giới tử linh sơn sụp đổ lúc chạy ra ngoài, hiện tại chính ngươi xuất hiện, ngược lại để ta có chút vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên lai là ngươi." Nghe tới từ trường thanh lời nói, chống vắng tâm ma tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngựa khí kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới ta tại ma giới lần thứ nhất xuất thủ, vậy mà liền gặp ngươi, xem ra ngươi ta thật đúng là có duyên." "Đích thật là rất hữu duyên." Từ trường thanh bình tĩnh nhìn chống vắng tâm ma, nói: "Ta còn chính đang nghĩ nên như thế nào đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là mình chạy đến. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, không trốn đi chờ đợi tâm ma giới cùng ma giới trung hợp, lại chạy đến quấy rối, còn bắt đi Phật giới Bồ Tát thừa đại pháp chủ, chẳng lẽ liền không sợ Phật giới những cái kia chư thiên thần Phật cùng đi tìm ngươi gây chuyện sao?" "Hắc hắc, người ta đều biết Phật giới hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, đừng nói là một cái Phật giới đại pháp chủ, liền xem như cái này đấu chiến thành bị ma giới công chiếm, chỉ sợ bọn họ cũng không có tâm tư bận tâm bên này." Chống vắng tâm ma cười hai tiếng, ngữ khí lộ ra chẳng hề để ý, nhưng sau đó tiếng nói nhất chuyện, nói: "Bất quá tuệ giác Bồ Tát cùng diệt ra người bị bắt đi, nhưng chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không cần thiết có nỗi oan ức này." "Chuyện không liên quan tới ngươi." Từ trường thanh chỉ bị huyết vụ áp chế phải không ngừng hướng ngoại tản ra màu đen cho cốt đầu lâu, nói: "Chẳng lẽ diệt ra cùng hoàng ma đạo cái này 6 tên ma tôn cường giả không phải ngươi xuất thủ đánh giết? Ta cũng muốn có loại này bản sự, chỉ tiếc hiện tại lực lượng của ta còn chưa đủ lấy làm được điểm này." Chống vắng tâm ma tựa hồ không có tính toán giấu giếm từ trường thanh mình bây giờ trạng thái, nhưng cũng không có nói quá nhiều, chỉ là mơ hồ để lộ ra một điểm để từ trường thanh mình phán đoán, sau đó lại êm tai nói: "Ta chỉ là đả thương bọn hắn, chân chính giết chết bọn hắn chính là chư thiên tổng cầm Như Lai." Hắn mượn dùng 6 người này thần hồn diệt vong nháy mắt chỗ sinh ra lực lượng, dùng một loại ta cũng chưa từng thấy qua bí pháp tại không có mở ra lượng giới vết rách tình huống giới, đem mấy người bọn hắn đưa ra ta bố trí xuống tâm ma phong giới. Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, rất nhanh trong đầu liền hiện hiện thánh khư cái bóng, nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút rất không có khả năng, lấy Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai tình huống hiện tại nếu là lấy pháp lực xâm nhập thánh khư thiên địa, thậm chí ở phía trên mở ra một đạo lỗ hổng, sợ rằng sẽ lập tức cùng thánh khư thiên đạo sinh ra xung đột, chớ đừng nói chi là đem người đưa vào thánh khư. Cho nên so sánh với thánh khư đến, Từ Trường Thanh ngược lại là cho là hắn rất có thể là đem người đưa về đến Đông Phương Ma vực diệt ra, dù sao Chư Thiên Tổng Cầm Như Lai Sơn môn đạo trưởng, Hương Hỏa tổng đàn là tại diệt ra, nó ẩn chứa gì loại thần thông Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng, trong đó chưa chắc không có một loại có thần hiệu như thế bảo mệnh trốn chạy chi pháp. Chỉ bất quá, Phương Bắc Ma vực cùng Đông Phương Ma vực ở giữa khoảng cách xa như thế, ở giữa còn có huyết vụ, ma gió chờ một chút bên ngoài nhân tố quá nhiều, như Chư Thiên Tổng Cầm Như tới một người bỏ qua nhục thân, riêng lấy thần linh chuyển rời về đến diệt ra, hẳn không phải là rất khó. Nhưng bây giờ hắn lại mang theo mấy tu vi đạt tới chí cường đỉnh phong tam giới cường giả cùng nhau chuyển đi, tất nhiên sẽ khiến không thể đoán được biến hóa, bọn hắn đừng nói về diệt ra, có hay không tại ma giới hay là hai chuyện. Từ Trường Thanh nghĩ rõ ràng điểm này về sau, trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn một chút đấu chiến pháp chủ, trên mặt lộ ra một chút như có điều suy nghĩ thân sắc. Mà trái lại đấu chiến pháp chủ thì một mặt mờ mịt không hiểu, không rõ Từ Trường Thanh tại sao lại đột nhiên dùng dạng này ánh mắt nhìn chính mình. Ngay tại đấu chiến pháp chủ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, Từ Trường Thanh lại đột nhiên thu tầm mắt lại, một lần nữa đem hai mắt đặt ở trống vắng tâm trên ma thân, nói: "Ngươi đột nhiên tập kích Tuệ Giác Bồ Tát một đoàn người, lại cố ý lưu lại một chút pháp lực lại trên những thi thể này mặt, dẫn ta chú ý, nghĩ đến không vẹn vẹn chỉ là vì cùng ta trò chuyện a." Một bộ có thể phù hợp chỗ có thần hồn phụ thân bất tử thân tin tưởng đối tất cả mọi người mà nói đều là đủ để cho bọn hắn thèm nhỏ nước dãi bảo vật, khi nhưng cái này tất cả mọi người có lẽ cũng không bao gồm ngươi bảo quang nhất thắng Như Lai ở bên trong. Trống vắng tâm ma gượng cười hai tiếng, lập tức làm rõ Từ Trường Thanh tại Phật giới thân phận, sau đó không nhanh không chậm nói: "Không nghĩ tới ngày đó giới Tử Linh Sơn chuyến đi, cuối cùng người được lợi vậy mà là ngươi, từ ngươi có thể tùy tiện ngăn cản tâm ma của ta pháp lực đến xem, trưởng lợi thiên cung trận đồ bên trong cất giữ tuyệt vọng hư vô kính cũng đã bị ngươi đạt được đi. Làm sao? Ngươi nghĩ muốn trở về sao?" Từ Trường Thanh trong mắt chứa vẻ khinh miệt, nói: "Cứ tới lấy chính là, ta tùy thời xin lợi. Bảo Quang đại tôn, ngươi ta cũng không phải là địch nhân, không cần thiết như thế việc các bước người." Trống vắng tâm ma dùng pháp lực ngưng tụ đầu lâu chấn động hai lần, giống như là tại biểu đạt cảm xúc. Từ Trường Thanh không có nửa điểm cải biến, lạnh lùng nói: "Nhưng ngươi ta cũng không phải bằng hữu." "Tạ ơn." Quy 1 chương 1871, Trống vắng tâm ma, trùng. Từ Trường Thanh khiến đến không khí chung quanh trở nên phá lệ lãnh đạm, đầu lâu sợ không ngừng tiêu tán pháp lực cũng theo đó ngừng lại. Vê đút vê đút vê đút. Lưới. Mặc dù đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường từ bên cạnh giúp Từ Trường Thanh một thành, nhưng lại không rõ hiện tại chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tăng thêm Từ Trường Thanh tựa hồ rất có năm chắc đối phó cái này chống vắng tâm ma, cho nên bọn hắn dứt khoát hướng ngoại tránh đi, để tránh vướng bận. Chỉ bất quá dự đoán xung đột cũng không có phát sinh, đầu lâu sợ ngừng tụ khí thế đột nhiên tản ra, đồng thời liền nghe tới chống vắng tâm ma truyền âm nói, cho dù không là bằng hữu, nhưng cũng có thể làm một chút đôi bên cùng có lợi sự tình. Chống vắng tâm ma ngữ khí đột nhiên chuyển biến cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, nói: "Ngươi cái gọi là đôi bên cùng có lợi sự tình lại là cái gì? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi đạt được tuyệt vọng hư vô kính về sau, nhưng thủy chung không cách nào vận dụng a." Trống vắng tâm ma ngữ khí lộ ra cực kỳ tự tin, nói: "Có thể mượn dùng này bảo đến triệt tiêu tâm ma của ta pháp lực ảnh hưởng cũng đã là mức độ lớn nhất." Theo trống vắng tâm ma thoại âm rơi xuống, chung quanh không ngừng đối đầu lâu sợ ăn mòn áp chế huyết vụ đột nhiên ngừng lại, đồng thời có chút hướng về sau rút rút, đầu lâu sợ cũng không còn hư hóa tiêu tán. Mặc dù trống vắng tâm ma cũng không ngờ đến tuyệt vọng hư vô kính đã hủy hoại, Từ Trường Thanh đạt được chính là tuyệt vọng hư vô kính ma chủng, nhưng không thể không nói, hắn một bộ phận đoán xác thực điểm đến yếu hại. Chính như lời nói như vậy, Từ Trường Thanh đạt được tuyệt vọng hư vô kính ma chủng sau đích xác không có cách nào thuận lợi đem ma chủng bên trong tích chứa loại kia hư vô ma đạo dung nhập vào tự thân cựu lưu trong ma đạo, đối với ma chủng bên trong lực lượng càng là không cách nào vận dụng, cho dù tham chiếu năm đó trấn nguyên tử vận dụng tuyệt vọng hư vô kính pháp môn cũng giống vậy vô hiệu. Chỉ có thể dùng vạn kiếp ma đế ấn ma tính kích phát này bảo ma chủng bên trong ẩn chứa lớn đạo pháp lực, bị động tiếp nhận thêm cầm một chút ma tính thần thông cùng pháp lực. Cũng tỉ như đối tâm ma pháp lực khắc chế, tuyệt vọng hư vô kính ma chủng bên trong ẩn chứa ma đạo cùng Từ Trường Thanh trước kia giảm bất đến ma đạo hoàn toàn khác biệt, thậm chí không thể xưng là ma đạo, càng giống là một loại đạo ngoại đại đạo. Tuyệt vọng hư vô kính chính là tùy tâm ma giới theo thời thế mà sinh, luyện chế vật này kỳ thạch càng là lai lịch bí ẩn, liền ngay cả năm đó trấn nguyên tử đều không có biết rõ lai lịch. Đạo này cho Từ Trường Thanh cảm giác tựa như là hỗn độn chưa mở trước đó, vô thiên không địa, vô sinh vô tử, không quá khứ, không tương lai, hết thảy không phải là tĩnh, cũng không phải động, không có hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không có tuyệt vọng, cho nên từ điểm đó xem ra loại này ma đạo càng thích hợp gọi hư vô ma đạo, mà không phải tuyệt vọng hư vô ma đạo. Từ Trường Thanh có được trấn nguyên tử bộ phận ký ức, bộ phận này trong trí nhớ liền có bọn hắn những này tiên tiên thần chi từ lên một cái tam giới thiên địa vượt qua đến bây giờ cái này tam giới ở giữa kia một đoạn vô tri vô giác tuyệt đối cảm giác cô tịch cảm giác, bằng vào loại cảm giác này, cho hắn đầy đủ thời gian, đủ để cho hắn tại đạo tâm cảnh giới bên trong ngộ ra cái này hư vô ma đạo. Bất quá Từ Trường Thanh đối cái này tuyệt vọng hư vô kính ma chủng bên trong ẩn chứa ma đạo cũng không phải là rất để ý, dù sao đạo này cũng không thích hợp hắn. Cho dù hắn cưỡng ép ngộ ra loại này đại đạo, cũng rất khó dung nhập vào cựu lưu trong ma đạo. Hắn càng nhiều hơn chính là mượn dùng này bảo hấp dẫn ma giới hết thảy mặt trái ý chí, nhờ vào đó cô đọng cựu lưu ma đạo. Bất quá, vừa rồi chống vắng tâm ma lời nói ngược lại là cho Từ Trường Thanh một cái một lời nhắc nhở, nếu như cái này hư vô ma đạo thật là như hắn suy đoán như thế chính là trước tại tam giới mà thành đạo ngoại đại đạo, như vậy hắn nếu là có thể đem này đại đạo chi lực tiến hành dung hội nói vạn kiếp ma đế ấn bên trong, như vậy vạn kiếp ma đế phân thân có lẽ liền có thể bằng vào đạo này trở thành nhảy ra tam giới đại cục đạo ngoại tồn tại. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể bằng năng lực của mình đem cái này hư vô ma đạo lĩnh ngộ thôi diễn ra, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, lấy nó tiến độ, chỉ sợ đợi đến ma chủng linh trí mở ra, hóa hình thành ma đô không nhất định có thể đem hư vô ma đạo hoàn toàn ngộ ra tới. Khối này tuyệt vọng hư vô kính cùng năm đó Trấn Nguyên Tử nắm giữ tuyệt vọng hư vô kính có khác nhau rất lớn, mặc dù căn cơ là đồng dạng, đều là khối kia kỳ thạch, nhưng thai nghén bọn chúng thành hình tâm ma giới lại không giống. Một cái là thời kỳ hồng hoang, ma giới mới sinh, có giới không ma, một cái khác là hồng hoang vỡ vụn, ma giới thành hình, vạn ma cùng tụ tập ở này tam giới mặt trái ý chí cũng có chỗ khác biệt, cho nên Trấn Nguyên Tử năm đó vận dụng tuyệt vọng hư vô kính thủ pháp cùng đối này bảo hiệu rõ mới có thể mất đi tác dụng. Bất quá, chống vắng tâm ma là tâm ma giới thiên đạo hóa thần, hắn đối tâm ma giới thai nghén ra đến món bảo vật này hẳn là rất tin tưởng, nếu là có thể từ hắn nơi đó đạt được một chút dẫn dắt, dù sao cũng so vùi đầu khổ hạnh đến nhanh gọn, trực tiếp. Có điều kiện gì? Nói đi. Rất nhanh liền quyết định chủ ý Từ Trường Thanh cũng không có nửa điểm do dự, khai môn kiến sơn nói. Từ Trường Thanh sảng khoái ngược lại để chống vắng tâm ma có chút trở tay không kịp, giật mình trong chốc lát, mới chậm rãi nói, ta muốn chư thiên tổng cầm Như Lai thân thể này. Nghe tôi yêu cầu này, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười, đáp án này tại dự liệu của hắn bên trong, chống vắng tâm ma trả lời chỉ là chứng thực một chút. Xem ra ngươi tình huống hiện tại quả nhiên không ổn, nếu không sẽ không như thế nóng lòng tìm kiếm một cỗ nhục thân chuyển thế. Nếu như ta đoán không sai, tâm ma giới cùng ma giới dung hợp. Không, phải nói là tâm ma giới bị ma giới thôn phệ, ma giới thiên đạo sẽ đem ngươi đồng hóa, ngươi sẽ không tồn tại. Từ Trường Thanh một câu liền đem mình đẩy lên ưu thế địa vị. Ta cũng không nhất định cần cô kia thân thể. Chống vắng tâm ma tự nhiên cũng sẽ không để mình thân ở hạ phòng, nói, ta cũng nhất định phải tìm người hợp tác. Từ Trường Thanh mỉm cười nói, đồng dạng, tuyệt vọng hư vô kính đối ta mà nói cũng không phải tất yếu chi vật, nhiều nó ta sẽ không nâng thế vô địch, thiếu đi nó ta cũng sẽ không thực lực hạ thấp lớn. Theo rằng co lời nói ra, không khí chung quanh lập tức lại bắt đầu giằng co. Bất quá, song phương đều rất rõ ràng, liền khốn cảnh mà nói, hiện nhiên vô sự một thân nhẹ Từ Trường Thanh xa xa muốn so mặt đối với sinh tử nan quan chống vắng tâm ma càng có lợi hơn. Mặc dù cũng như chống vắng tâm ma nói tới như vậy, hắn cũng không nhất định cần cố kêu bất tử thần, nhưng liền như là chư thiên tổng cầm Như Lai chấp nhất tại Từ Trường Thanh ma đế phân thân hắn cũng cần một bộ có khả năng nhất dung nạp mình lực lượng chuyển thế nhục thân. Hắn cũng không muốn tại tân tân khổ khổ chuyển thế về sau, pháp lực mất đi hơn phân nửa, tu vi 10 không còn một, thành làm kiến hôi tồn tại, như là như vậy, hắn còn không bằng dứt khoát cùng ma giới thiên đạo đồng hóa, tới dứt khoát. Mặc dù bất tử thân đối với mình rất trọng yếu, nhưng đối người tâm nhân tính cực kỳ thấu hiểu chống vắng tâm ma lại rất rõ ràng nếu như bây giờ rơi xuống hạ phòng, như vậy hắn rất khó tại đem cục diện vãn hồi tới, đặc biệt là tại pháp lực của hắn nhận khắc chế thời điểm. Nếu để cho Từ Trường Thanh từng bước ép sát, để nó hoàn toàn chủ động, như vậy cuối cùng cho dù hợp tác đạt thành, hắn trả ra đại giới cũng sẽ vượt xa dự tính. Đã như vậy, liền không cần thiết nói thêm cái gì. Kết quả là, chống vắng tâm ma quyết định không để ý trước đó xuất thủ tập kích chư thiên tổng cầm Như Lai cùng hiện tại cách không truyền âm tạo thành to lớn hao tổn, đoạn tuyệt lần này trò chuyện, từ loại này bị động cục diện bên trong bước ra ngoài. Theo chống vắng tâm ma tiếng nói vừa mới rơi xuống, to lớn đầu lâu sợ lập tức giống như là sương mù nháy mắt tản ra, màu đen ma thân cho cốt giống như là bụi mù rất nhanh tràn ngập chung quanh khu vực, mà nguyên bản chất chứa tại đầu lâu sợ bên trong chống vắng tâm ma pháp lực cũng tại nó chủ tận lực khống chế hạ, tự sát thức tản vào đến chung quanh trong huyết vụ, đồng thời tại không có chút nào chống cự tình huống dưới, nhanh chóng đồng hóa. Từ Trường Thanh không nghĩ tới chống vắng tâm ma sẽ như thế quả quyết, nói kết thúc liền kết thúc, để hắn chuẩn bị một chút dẫn đạo chiêu thức cũng không có thể phát huy ra, mà giữa trời tịch tâm ma pháp lực dung nhập vào trong huyết vụ một khắc này, hắn mới phản ứng được, đồng thời nháy mắt làm ra quyết định, khống chế huyết vụ chi lực, không còn đối không tịch tâm ma pháp lực từng bước xâm chiếm đoạt. Tuy nói, Từ Trường Thanh phản ứng kịp thời, nhưng dù sao chống vắng tâm ma là cố ý để pháp lực của mình bị đồng hóa, cho nên cuối cùng còn lại pháp lực căn bản không đủ để cung cấp Từ Trường Thanh thi pháp làm vạch ra tâm ma giới chỗ môi giới. Đáng chết. Hẳn là ngay từ đầu liền đem pháp lực của hắn rút ra. Từ Trường Thanh nhíu mày, tự trách nói một câu, nhìn ở trong tay kia một sợi chống vắng tâm ma pháp lực, có chút lắc đầu, nhẹ nhàng vồ một cái, đem nó đánh tan, để nó biến mất tại trước mặt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn một chút chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đấu chiến pháp chủ bọn người, tại đối phương mở miệng trước đó, đi đầu nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền bay đến mấy người trước mặt, đem pháp lực bao phủ lại đối phương, thông qua huyết vụ chi lực chỉ dẫn tìm được khối kia hồng hoang lục địa mảnh vỡ vị trí chỗ ở, thi triển tuấn di pháp môn, đem bao quát mình ở bên trong bốn người cùng nhau chuyển rời đến khối lục địa kia mảnh vỡ khu vực biên giới huyết vụ thiên địa trận bên trong. Bởi vì có Từ Trường Thanh bảo hộ, chung quanh huyết vụ thiên địa trận cũng không có đối anh em nhà họ Thường bọn người công kích, nhưng anh em nhà họ Thường cũng đã có thể cảm nhận được chung quanh lực lượng cường đại, cảm giác trước đó tao ngộ huyết vụ cạm bẫy so sánh cùng nhau quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn đoán chừng lấy tu vi của bọn hắn, nếu là rơi vào đến trận này bên trong, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ, liền sẽ bị cái này tràn ngập ăn mòn lực trận lực mãi đến thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. So sánh với anh em nhà họ Thường đối chung quanh lực lượng cảm giác đến kinh hãi, đấu chiến pháp chủ thì càng thêm kinh hãi mình biến hóa trong cơ thể, nàng phát hiện trong cơ thể mình bản mệnh huyết mạch chi lực tựa như là nhấp nô nhân, nhanh chóng tích lũy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát ra giải trí tu tới. Đồng thời thân thể của nàng cũng bắt đầu xuất hiện trở lại thuê yêu hóa dấu hiệu, con mắt bị một loại chói mắt kim quang thay thế, trên thân lông tóc cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, nó quanh thân nhục thân huyết khí chi lực cũng gấp nhanh tăng lên, tại nó sau đầu hiện ra một đầu tràn ngập ngang ngược chi khí kim sắc cự viên pháp tướng, nó pháp lực tu vi càng là trực tiếp đạt tới tiêu giao thiên tiên cảnh giới. Dạng này một cái tiêu giao thiên tiên không có bất kỳ cái gì khắc chế phóng thích mình uy áp, uy lực của nó mạnh đủ để tùy tiện nghiền nát bất luận cái gì một chí cường tiên nhân. Nếu như không phải từ Trường Thanh vận dụng huyết vụ thiên địa trận đem cỗ này áp lực phân tán đến toàn bộ huyết vụ thiên địa, có lẽ giờ phút này anh em nhà họ Thường cùng từ Trường Thanh cái này lâm thời huyết vụ phân thân đã bị nghiền ép phải vỡ vụn. Tỉnh lại, từ Trường Thanh gặp tình hình này, biết như không xuất thủ, đấu chiến pháp chủ tướng sẽ bị huyết mạch chi lực hoàn toàn mất đi lý trí, cuối cùng hóa thành một đầu chỉ dựa vào bản năng làm việc nâng bầu trời linh hầu. Thế là, hắn lập tức từ kim tiên bản thể ra dẫn đạo đến một cỗ pháp lực, sau đó vận dụng Phật môn như là ta văn thần thông, hướng đấu chiến pháp chủ sướng a một tiếng. Theo kim tiên pháp lực rót vào, đấu chiến pháp chủ tựa như là thể hồ quán đỉnh, nháy mắt từ cuồng bạo tâm cảnh bên trong khôi phục lại, đồng thời nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi lực cũng bị kim tiên pháp lực áp chế xuống, mất đi huyết mạch chi lực chèo chống, nhục thân pháp lực cũng rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1872, chống vắng tâm ma, hạ. Nơi này, tỉnh táo lại đấu chiến pháp chủ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lòng còn sợ hãi cảm thụ một chút chúng quanh nồng hậu dày đặc đến cực điểm bất chu sơn thạch chi lực, tại xác nhận không có vấn đề về sau, mới quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, đa tạ. Nếu không phải từ tiên sinh ngươi, vừa rồi ta liền. Không sao cả. Cái này cũng trách ta, không ngờ đến nó đối ngươi ảnh hưởng như thế lớn. Lưới Từ Trường Thanh đánh gãy đấu chiến pháp chủ, hỏi, hiện tại ngươi trước kiểm tra một chút mình tình huống trong cơ thể, nhìn phải chăng có gì không ổn chỗ. Một bên anh em nhà họ Thường tại huyết vụ chi lực bảo hộ hạ, không có chút nào cảm nhận được bất cứ dị thường nào, chỉ là bởi vì đấu chiến pháp chủ đột nhiên biến hóa nửa người nửa yêu hình, lại đột nhiên biến trở về đến, cảm thấy có chút kỳ quái, căn bản không có ý thức được huynh đệ mình hai người vừa rồi ngay tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thường Âm cảm thấy được thời khắc này đấu chiến pháp chủ tựa hồ so nó vừa rồi muốn suy yếu rất nhiều, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Nếu như nói trước đó đấu chiến pháp chủ trong mắt hắn là chỉ có thể ngưỡng mộ, không gặp đỉnh phong núi cao nguy nga, như vậy hiện tại đấu chiến pháp chủ thì càng giống là một tòa phổ phổ thông thông đồi núi nhỏ. Tuy nói uy nguyên hơn người một bậc, nhưng lại không còn như vậy không thể ngăn cản. Từ Trường Thanh nhìn vào định đấu chiến pháp chủ, vô cùng đơn giản đáp lại một câu, nói: "Bất quá là bị lực lượng phản vệ thôi, tin tưởng trải qua tai nạn này, đối nàng sẽ có lợi ích to lớn." Trước đó đấu chiến pháp nguyên nhân chính vì tự thân huyết mạch chi lực bị bất chu sơn thạch chi lực kích phát ra đến, khiến cho nhục thể của nàng lực lượng vượt xa tự thân pháp lực cùng tu vi cảnh giới, nàng cũng đang thưởng thức đến thân thể này lực lượng cường đại, cảm nhận được loại kia bệ nghệ thiên hạ uy thế về sau, bất chi bất giác trầm mê ở trong đó. Từ đó lâm vào một loại ma chướng bên trong. Cho dù không có vừa rồi kia cái ngoài ý muốn, tương lai đấu chiến pháp chủ cũng sẽ lâm vào đồng dạng kiếp nạn, mà lại nhất định sẽ so vừa rồi càng thêm nguy hiểm, tăng thêm không có Từ Trường Thanh tử phân nhánh tay thi cứu, nó lịch kiếp nhập ma cơ hồ chính là sẽ không cải biến kết quả. Hiện tại đối với đấu chiến pháp chủ mà nói thì là kết quả tốt nhất, mặc dù nàng cũng không nhất định có thể như vậy thoát ly trầm mê ở nhục thân qua cường lực lượng ma chướng, nhưng lại chí ít cảnh giác ma chướng tồn tại, về sau tại vận dụng nhục thân lực lượng thời điểm cũng sẽ lưu một cái tâm nhãn, giảm xuống lần nữa nhập ma tỉ lệ. Chỉ chờ tới lúc đạo tâm của nàng cảnh giới cùng pháp lực tu vi tăng lên, không nhất định phải tăng lên tới nhục thân lực lượng giống nhau cảnh giới. So nó thứ nhất hai cấp độ, nó nhập ma nguy hiểm cũng sẽ hạ thấp cực điểm, huống chi bây giờ tại đấu chiến pháp chủ thể bên trong còn có Từ Trường Thanh vừa rồi thông qua như là ta văn thần thông đánh vào một đạo kim tiên pháp lực khí tức. Bởi vì Côn Lôn Thiên Đạo hạn chế, Từ Trường Thanh không có khả năng để kim tiên pháp lực thời gian dài lưu tồn ở Côn Lôn trong tam giới, cho nên chỉ là lưu lại một đạo pháp lực khí tức tại đấu chiến pháp chủ thể bên trong. Cỗ này pháp lực khí tức bình thường sẽ chỉ che giấu, một khi đấu chiến pháp chủ nhập ma, nó sẽ tự hành dẫn phát ra, áp chế nâng bầu trời linh hầu huyết mạch chi lực, dạng này chí ít có thể cứu đấu chiến pháp chủ một hai lần. Thường Âm cũng không rõ ràng đấu chiến pháp chủ thân bên trên phát sinh sự tình tiền căn hậu quả, đối với Từ Trường Thanh loại này không đầu không đuôi đơn giản trả lời hắn cũng là nghe được không hiểu ra sao. Nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Tại Đào Hoa Sơn sinh hoạt đoạn thời gian kia, để hắn đối Từ Trường Thanh tính cách có hiểu một chút. Hắn biết rõ nên biết sự tình cho dù không hỏi, Từ Trường Thanh cũng sẽ nói cho hắn biết, không nên hỏi thì hỏi để, cho dù hắn hỏi, Từ Trường Thanh cũng không nhất định sẽ nói, mà lại rất nhiều chuyện hỏi được càng nhiều, càng phiền phức. Huynh đệ bọn họ hai người hiện tại mặc dù cùng đấu chiến pháp chủ đều bởi vì Từ Trường Thanh nguyên nhân đi cùng nhau, nhưng trên thực tế bọn hắn cùng đấu chiến pháp chủ hoàn toàn là không đáp giới người xa lạ, tương lai cũng sẽ không có nhiều bất tiếp xúc khả năng, cho nên cho dù đấu chiến pháp chủ thân bên trên có chuyện gì, bọn hắn cũng không cần thiết mình vô sự kiếm chuyện tham gia đi vào. Thường Âm mặc dù biết bây giờ còn chưa có tới chỗ, cũng không phải lúc nói chuyện, nhưng hắn hay là nhịn không được trầm giọng nói, "Từ huynh, năm đó ngươi đáp ứng ta, không cần phải lo lắng, đã ta hiện tại hiện thân trước mặt ngươi, liền sẽ không đổi ý. Chỉ cần tẩu phu nhân trạng thái còn cùng năm đó đồng dạng, ta liền có 10 thành 5 chắc có thể đem nó cứu sống." Chỉ là, Từ Trường Thanh đưa tay đánh gãy Thường Âm hỏi thăm, đi theo lấy vô cùng xác định ngữ khí cho Thường Âm một cái chờ đợi đáp án, nhưng rất nhanh tiếng nói nhất chuyện, nói, "Chỉ là có một chút ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị, sự tình sẽ không giống ngươi dự tính như thế hoàn mỹ." "Từ huynh, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có biến cố gì không thành?" Thường Âm vừa mới đạt được muốn đáp án, còn chưa kịp cao hứng, liền lại tới một câu để hắn tâm lơ lửng giữa trời. Từ Trường Thanh nhìn thấy ở thế tục nhân gian lấy lanh khốc chí tà chữ danh, thậm chí vì tu luyện tà pháp không từ thủ đoạn Thường Âm vậy mà lại trở nên như thế chuyên tình, vì một nữ nhân như thế thất thường, trong lòng không khỏi cảm thán tình một vật thực tế là giữa thiên địa nhất sức mạnh kỳ diệu. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến nhân gian người kia nhi, để hắn sinh ra một loại nghĩ phải lập tức đi nhân gian gặp nàng một mặt xúc động. Cũng không phải là biến cố, mà là một chút tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Từ Trường Thanh thở sâu đè xuống trong lòng cảm giác kích động này, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng huyền âm chi khí đối với tu hành người thần hồn mặc dù có hộ thần định thần thần hiệu, nhưng cũng đồng dạng có cực mạnh ăn mòn chi lực. Cho dù tẩu phu nhân trên thân có đại đạo vấn tâm trải qua bực này tốt nhất đạo pháp hộ thân, tăng thêm ngươi từ bên cạnh bảo hộ, chỉ sợ nhiều năm như vậy thời gian xuống tới, cũng khó có thể để thần hồn bảo tồn hoàn hảo. Ta thi pháp có thể để tẩu phu nhân hồi phục lại, nhưng tẩu phu nhân rất có thể bởi vì thần hồn bị hao tổn, mà mất đi một chút ký ức, thậm chí tâm tình đại biến. Nghe tới cái này hỏng bét tin tức, Thường Âm chỉ là hơi sừng sốt một chút, liền không có nửa điểm cân nhắc nói, chỉ cần nàng còn sống, vô luận nàng phải chăng nhớ được ta, hoặc là biến thành một người khác, đều không có quan hệ, chỉ cần nàng còn sống liền tốt. Từ Trường Thanh nhìn xem hiện tại Thường Âm chẳng biết tại sao ngược lại có loại ao ước cảm giác, có chút cảm thán một câu, nói, đồng dạng đến từ người thế tục ở giữa những cái kia đồng đạo chỉ sợ rất khó tưởng tượng Thường Âm ngươi lại biến thành dạng này, nói ra lời như vậy, ngươi biến rất nhiều. Nhưng thủy chung không thay đổi. Thường Âm nhìn xem Từ Trường Thanh, nói một câu, nhưng đằng sau còn có một câu vẫn như cũng là như vậy hám lợi, tự tư bản thân cũng không có nói ra tới. Cũng không biết có phải hay không là bạn cũ đồng đạo nguyên nhân, hay là nhận Thường Âm đối thê tử tình cảm ảnh hưởng, Từ Trường Thanh trở nên có chút đa sầu đa cảm, đang nghe nó nói tới lời nói về sau, liền đoán được phía sau hắn cũng không nói ra miệng nội dung, giống như là giải thích cảm khái nói, đã đạp lên con đường này, liền không lại có quay đầu cơ hội, nửa đường cải biến hậu quả ta cũng không thể thừa nhận. Nghe tới Từ Trường Thanh, Thường Âm không khỏi nghĩ đến tương lai thiên địa đại kiếp, nghĩ đến lấy mình bây giờ tâm cảnh trạng thái chỉ sợ rất khó tại trong kiếp số sinh tồn tiếp, nguyên bản bởi vì vợ sẽ khôi phục hưng phấn vui sướng tâm tình cũng rất nhanh làm lạnh xuống dưới, cũng tương tự mất đi tiếp tục trò chuyện hứng thú. Hai người các ngươi thực tế có chút nương môn, lại nhại không biết nói cái gì. Một bên Thường Đầy hiển nhiên không quá ưa thích dạng này bầu không khí, nhíu mày, trực tiếp sảng khoái nói, cái gì cải biến, cái gì không thay đổi, ta nhìn đều không trọng yếu chính là chúng ta đều còn sống, miễn là còn sống liền tốt. Nghe vậy, Từ Trường Thanh mặt người, không khỏi gật gật đầu, nói, miễn là còn sống liền tốt, không sai, miễn là còn sống liền tốt. Nói, hướng Thường, xem ra ngươi ta cảnh giới cũng không sánh nổi Thường Mãn huynh a. Thường Âm nhìn một chút huynh đệ của mình, lộ ra khó được mỉm cười, nói, hắn chỉ là một cái tên đần, nào có cái gì cảnh giới. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thường Âm lại rất rõ ràng, nếu quả thật tại trong kiếp số, hắn người huynh đệ này bình yên vượt qua kiếp số cơ hội sẽ so hắn lớn. Cùng Thường Âm khác biệt, Thường Đầy tập trung tinh thần tu luyện, chỉ là trở ngại nó tự sáng tạo pháp môn chính là khó khăn nhất nắm giữ lôi pháp, tăng thêm nó nhục thân tư chất cũng không phải là rất cao các loại vấn đề, khiến cho hắn tu luyện hiệu quả không phải rất đột xuất. So sánh với Thường Âm không tu luyện thế nào, tu vi cảnh giới cũng có thể tăng lên rất nhanh, từ đầu đến cuối cao hơn hắn ra một bậc đến, bậc này tinh tiến thực tế có chút không lấy ra được. Thế nhưng bởi vì nó pháp môn đa số tự sáng tạo, cho nên cùng tự thân cực kỳ phù hợp, tăng thêm lâu dài khổ tu có kiên cố vô cùng căn cơ, một khi Côn Lôn Tam Giới đại đạo đối tu vi áp chế biến mất, tu vi cảnh giới của hắn đột phá đến thiên tiên chi cảnh, như vậy thành tựu của hắn sẽ bất khả hạn lượng, nói không chừng tương lai lại là một lôi thần phổ hóa thiên tôn. Lúc này, đã đem trong ngoài thân thể kiểm tra một lần đấu chiến pháp chủ mở to mắt, thật dài đột xuất một ngụm u ám huyết khí, sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, ánh mắt có vẻ hơi cổ quái, kinh ngạc, sợ hai chờ các loại thần sắc đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Xem ra vừa rồi ngươi còn là bị huyết mạch chi lực tổn thương nhục thân, Từ Trường Thanh rất rõ ràng đấu chiến pháp chủ sẽ có loại ánh mắt này nguyên nhân, không có để ý, nhắc nhở, tại nhục thân thương thế không có khôi phục trước đó, tốt nhất đừng lại tùy tiện kích phát tinh luyện huyết mạch của ngươi chi lực. Đa tạ. Đấu chiến pháp chủ gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, chỉ là ngữ khí không còn giống trước đó như thế cao cao tại thượng, phản cũng có vẻ bình thản không ít, thậm chí có chút hậu bối thái độ khiêm nhường. Đấu chiến pháp chủ cẩn thận kiểm tra một lần mình tình huống trong cơ thể, tự nhiên cũng phát hiện Từ Trường Thanh lưu ở trong cơ thể hắn kia một đạo kim tiên pháp lực khí tức. Mặc dù nàng không cách nào nhìn thấu đạo này pháp lực khí tức có tác dụng gì, nhưng lại có thể cảm nhận được tích chứa trong đó cái này bình thản an tường Phật tính, bởi vậy không khó phán đoán cái này đạo pháp khí lực hơi thở không có chỗ hại. Đồng thời, để nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi giải trí tú chính là nàng phát hiện đạo này pháp lực khí tức vậy mà so trên người nàng huyết mạch chi lực còn cường đại hơn, về phần cường đại đến mức nào, nàng cũng không rõ ràng, nàng chỉ là cảm giác trong đó chênh lệch có khác nhau một trời một vực, bởi vậy huyết mạch của nàng chi lực mới có thể thư phục xuống tới. Vừa rồi huyết mạch chi lực bộc phát thời điểm, đấu chiến pháp chủ rất rõ ràng huyết mạch của mình chi lực nếu là đi đến cực hạn, có lẽ có thể đạt tới trong truyền thuyết kim tiên chi cảnh. Nhưng mà, chính là như thế lực lượng cường đại vậy mà chỉ dựa vào một đạo pháp lực liền đem nó áp chế xuống, mà pháp lực khí tức càng là hoàn toàn để huyết mạch chi lực không thể động đậy. Cái này không để cho nàng phải không suy đoán Từ Trường Thanh mượn dùng đến cái này đạo pháp lực hoặc hứa là chân chính kim tiên pháp lực. Đấu chiến pháp chủ cũng không biết mình suy đoán là chính xác, nhưng nàng rất rõ ràng Từ Trường Thanh thực lực có lẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng, đối mặt dạng này một cái thần bí lại tồn tại cường đại, cho dù nàng lại thế nào tự ngạo, cũng không thể không túi đầu xuống. Đấu chiến pháp chủ biến hóa tại Từ Trường Thanh xuất thủ thi cứu thời điểm liền dự liệu được, cũng không có quá mức để ý, chỉ là gật gật đầu, đi theo cỗ này huyết vụ chi lực ngưng tụ hóa thân đột nhiên tản ra, dẫn động chúng quanh huyết vụ hình thành một đầu cùng loại ma vực hành lang cửa vào vòng xoáy. Tại đấu chiến pháp chủ bọn người còn tại ngây người thời điểm, từ vòng xoáy bên trong truyền đến Từ Trường Thanh thanh âm, nói: "Ba vị, vào đi." Chưa xong còn tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1873, núi đá chi huy, thượng, đứng tại Bất Chu Sơn cột đá trước mặt, đấu chiến pháp chủ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng không rõ ràng cái này cột đá đến cùng là cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng cảm giác được một loại chưa bao giờ có cảm giác thân thiết, tựa như là hài nhi đối với mẫu thân cái chủng loại kia xuất từ thiên tính cảm giác thân thiết, cũng là nàng chưa bao giờ có cảm giác. Vê đút vê đút vê đút. Đi giao 8. M không. Đạn. Cửa sổ. Tiểu. Nói. Lưới. Đây là cái gì? Đấu chiến pháp chủ có chút thất thố giữ chặt Từ Trường Thanh Ma Đế phân thần cánh tay, gấp giọng hỏi, Từ tiên sinh, đây là cái gì? Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân lộ ra cực kỳ thanh lãnh, đạm mạc, có loại cùng bất luận kẻ nào không hợp nhau lạnh lùng khí tức, cũng cũng tương tự không quá quen thuộc cùng người như thế thân cận, cho nên đang trả lời trước, hắn trước nhẹ nhàng đem cánh tay của mình từ đấu chiến pháp chủ trong lòng bàn tay rời, sau đó mới ngữ khí thản nhiên nói, đây là thiên địa ban sơ sống lưng Bất Chu Sơn tàn phiến núi đá. Cái gì? Bất Chu Sơn núi đá? Giờ khắc này không đơn giản đấu chiến pháp chủ đối này cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, liền ngay cả anh em nhà họ Thường cũng không khỏi phải sinh ra một loại muốn hướng phía cái này mấy cây cột đá quỳ bái xúc động. Đối với đấu chiến pháp chủ bọn người mà nói, Bất Chu Sơn tựa như là người thế tục ở giữa đối thần tiên cách nhìn đồng dạng xa xôi, thần bí, uy nghiêm, không thể chạm đến, làm vì thiên địa trụ cột, Bất Chu Sơn cho dù không có chất chứa bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ có một loại đủ để cho lớn La Kim Tiên cũng muốn thần phục nguy hiểm. Mặc dù trước mắt cột đá chẳng qua là dùng Bất Chu Sơn đá bể phiến điêu khắc thành, sớm đã không cảm giác được Bất Chu Sơn cái chủng loại kia thiên địa uy nghiêm, có thể một khi minh bạch vật này lai lịch về sau, vẫn là để người không khỏi sinh ra kính sợ tới. Bởi vì có từ trường thanh trước đó bày ra pháp trận ngăn trở, Bất Chu Sơn thạch bao hàm chân chính lực lượng cũng không có phát ra, đấu chiến pháp chủ chỉ có thể thông qua tự thân căn bản huyết mạch tiên thiên cảm ứng, mơ hồ cảm thấy được cái này Bất Chu Sơn thạch bất phàm. Mà anh em nhà họ Thường đang khiếp sợ qua sau, trên mặt nhưng cũng mang theo một tia nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ Bất Chu Sơn thạch chỗ hiển lộ ra lực lượng hẳn là càng thêm đặc biệt, càng thêm mãnh liệt mới là. Không nên giống như bây giờ chẳng qua là cảm thấy giống như là tại đối mặt một đầu phổ thông linh mạch như. Thư huynh, cái này Bất Chu Sơn thạch có phải là quá phổ thông một điểm? Thường đây không có cái gì lo lắng, mặc dù bị Thường Âm lôi kéo cánh tay, nhưng vẫn là trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng nói ra, mà một bên đấu chiến pháp chủ cho dù đối Bất Chu Sơn thạch chỗ bất phàm có cảm giác, cũng đồng dạng là cho rằng cái này Bất Chu Sơn thạch tựa hồ có chút có tiếng không có miếng, không nói khác, đơn nó phát ra lực lượng khí tức liền ngay cả nàng bên hông đồi kia dùng Bất Chu Sơn đá vụn rèn đúc mà thành pháp bảo truy đều hơi có vẻ không đủ. Phổ thông. Ha ha. Đã như vậy, liền để chư vị nhìn xem nó không chỗ bình thường đi. Từ Trường Thanh có chút ác thú cười cười, nháy mắt đem mình trước đó bày ra tại Bất Chu Sơn thạch trùng quanh bày ra pháp trận giải khai, để Bất Chu Sơn cột đá nháy mắt trở lại hắn ban đầu gặp được vật này lúc trạng thái. Bất Chu Sơn thạch nháy mắt sức mạnh bùng lên vô cùng thần kỳ, nháy mắt đem trùng quanh bao quát huyết vụ ở bên trong tất cả lực lượng tất cả đều trấn áp, định trụ, giờ khắc này không vẹn vẹn chỉ là linh khí, pháp lực, thậm chí liền ngay cả không gian, thời gian, thậm chí lực lượng phạm vi bên trong thiên địa vạn vật tất cả đều bị định trụ đồng dạng. Loại này kỳ lạ cảm giác chẳng qua là một cái mắt, nhưng bao quát Từ Trường Thanh ở bên trong bốn người lại cảm giác giống như là qua mấy canh giờ đồng dạng. Rất nhanh loại này không cách nào hình dung lực lượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là Bất Chu Sơn thạch ban sơ cái chủng loại kia đỉnh tiên lập địa trấn áp chi lực. Loại lực lượng này thuần hậu khổng lồ, đem tất cả mọi người gắt gao đặt ở trong sức mạnh. Anh em nhà họ Thường tựa như là đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ tôn hầu tử thân thể ngã xuống đất không dậy nổi, không thể không nằm trên đất. Đấu chiến pháp chủ cũng một chân quỳ xuống, nhưng còn có thể vận dụng tự thân huyết mạch chi lực chống cự loại áp lực này. Chỉ có Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối có thể mượn dùng chúng quanh huyết vụ thiên địa, đem tự thân tiếp nhận áp lực phân tán đến huyết vụ thiên địa các ngóc ngách, không có nửa điểm dị thường. Ngay tại Từ Trường Thanh giải khai pháp trận, để Bất Chu Sơn thạch chi lực nháy mắt bạo phát đi ra, mà mình đem cố lực lượng này phân tán đến huyết vụ các nơi đồng thời, thân ở trong huyết vụ tiên yêu Phật ma phần lớn đều đối này có cảm giác thụ. Tu vi hơi yếu một ít, trực tiếp cảm giác được ngực tựa như là bị người đâu hung hăng đánh một quyền, đại đa số cũng nhịn không được nổ một ngụm bản mệnh tinh huyết, tu vi cao một chút, mặc dù không có thổ huyết, nhưng cũng cảm thấy thần hồn chấn động, linh trí là lướt, chỉ có những cái kia đụng chạm đến một loại hoặc nhiều loại thiên địa đại đạo chí cường giả mới có thể mượn dùng đại đạo chi lực ngăn cản cố lực lượng này. Trong lúc nhất thời, vô luận là đại quân ma giới bên này hay là đấu chiến thành bên kia, một cỗ pháp lực mạnh mẽ phóng lên tận trời, hình thành từng cây khí trụ, đồng thời đủ loại hình thù kỳ quái thiên địa pháp tướng cũng liên tiếp hiện hiện ra, cảm giác tựa như là trước khi chiến đấu khiêu chiến. Cỗ lực lượng này đang liên hiệp ma quân trung quân trong đại trướng, Giang Tam bảo đảm thu hồi bởi vì ngoại lực kích thích mà bạo phát đi ra pháp lực, đồng thời cầm trong tay đến từ Phật ma chiến trường các nơi chiến báo bông xuống, nghi hoặc nhìn một chút đại trướng bên ngoài, lại quay đầu nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở một bên, mơ hồ không rõ một đoàn bóng đen, cung kính mà hỏi: "Sư tôn, ngài nhưng biết cái này là chuyện gì xảy ra?" Đối ở trước mắt cái này đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, Giang Tam bảo đảm có thể nói là kính sợ có phép, cho dù biết thực lực căn bản là không có cách cùng đại phá diệt ma chủ bản thể lực lượng đánh đồng, nhưng cứ như vậy cùng chính hắn so ra cũng là khác nhau một trời một vực. Đặc biệt là trước đây không lâu cái này ma niệm hóa thân dễ như trở bàn tay chế trụ thực lực tu vi chỉ hơi kém hắn một bậc Thường Âm, đồng thời tại trên người đối phương loại lén ra tay thời điểm, hắn liền minh bạch lúc trước đại phá diệt ma chủ để nó phụ thân trên người mình dụng ý là cái gì, hắn cũng gián tiếp tòng ma niệm hóa thân xuất thủ cảm nhận được đại phá diệt ma chủ lực lượng, đôi này hắn tăng cao tu vi thực lực có trợ giúp lớn lao. Chỉ bất quá, để Giang Tam bảo đảm cảm thấy lo lắng chính là trước đây không lâu bỗng nhiên một trận thuộc về đại phá diệt ma chủ kiếm ý bao trùm toàn bộ huyết vụ thiên địa, nguyên bản một mực đều phụ thân ở trong cơ thể hắn ma niệm hóa thân đúng lúc này vậy mà tự hành thoát ly thân thể của hắn, mà lại vẫn luôn bày biện ra một loại tán loạn hắc vụ hình. Hóa thân trên thân pháp lực không ngừng thôi động hắc vụ lan lộn, phảng phất mưa to trước mây đen, đồng thời phóng xuất ra từng đợt làm người run sợ nộ khí. Mặc dù Giang Tam bảo đảm rất muốn hỏi thăm tình huống, nhưng lại lo lắng ma niệm hóa thân sẽ đem cỗ này không hiểu thấu sinh ra nộ khí liên lụy đến trên người mình. Cho nên hắn dứt khoát đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở ma quân sự vật bên trên, tạm thời quên mất bên cạnh kinh khủng tồn tại, thẳng đến vừa rồi. Tại trải qua một trận kiềm chế trầm mặc về sau, kia trong bóng đen truyền đến từng đợt thanh âm khàn khàn, nói: "Hẳn là ngươi kia trên danh nghĩa sư phụ Từ Trường Thanh làm sự tình, là tại hướng ta thị uy sao? Hay là đang cảnh cáo ta?" "Thị uy? Cảnh cáo?" Giang Tam bảo đảm ngẩn người, gấp giọng nói: "Hắn ở đây, còn cùng sư tôn ngài giao thủ qua rồi. Hắn hai cái ký danh đệ tử ở giữa tổn vong chi chiến, hắn lại làm sao có thể không đến lượt trận?" Bóng đen chào phúng một câu, cũng không biết là nhằm vào Giang Tam bảo đảm hay là nhằm vào Từ Trường Thanh, đi theo lại nói, hắn bây giờ đang ở cái này trong huyết vụ, mà lại căn cứ bản tôn trước đó đạt được tin tức, hắn tựa hồ dùng một loại nào đó phương pháp trưởng khống mảnh này huyết vụ, nơi này đối với hắn mà nói tựa như là thuộc về riêng mình hắn tiểu thiên địa. Cái gì? Giang Tam Bảo Đảm nghe nói như thế, không khỏi giật mình, trên mặt lập tức hiện ra khó mà che giấu e ngại chi tình. Từ khi Giang Tam Bảo Đảm tiến vào ma giới, đồng thời bái nhập đại phá diệt ma chủ môn hạ, trở thành ma giới chúa tể một phương về sau, hắn đối Từ Trường Thanh bản năng e ngại cũng đã có thể bỏ qua không tính, chí ít chính hắn là cho rằng như vậy. Bất quá, khi hắn nghe nói Từ Trường Thanh ở ngoại môn Linh Sơn xuất hiện, trong lòng kia một tia e ngại lại giống là kinh chập sau hạt giống đồng dạng chui ra, cho dù hắn hiện tại nhận vì tu vi của mình đã vượt xa khỏi Từ Trường Thanh, nhưng loại kia bản năng e ngại vẫn không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lần này, cùng Long Tiến Bảo quyết đấu, Giang Tam Bảo Đảm ngay tại trước đó đoán chừng qua ở ngoại môn Linh Sơn mất tích nhiều năm Từ Trường Thanh có thể sẽ xuất hiện, cho nên khi nghe nói thường âm các cái khác lượng giới tiên yêu Phật ma đến thời điểm, liền chủ động tới hẹn nhau, muốn thám thính Từ Trường Thanh hạ lạc, cũng tốt có chuẩn bị. Nhưng kết quả cuối cùng lại không thu hoạch được gì, thường âm cũng chỉ là tại hơn 20 năm trước nhìn thấy qua Từ Trường Thanh một lần, về sau liền không còn có tâm tích của hắn. Nhưng hôm nay, một mực không có hạ lạc Từ Trường Thanh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đem hắn chỗ phiến tiên địa này nắm ở trong tay, không sai biệt lắm cũng chẳng khác nào đem toàn bộ đấu chiến thành cùng ma quân khống chế trong tay. Lớn như thế thủ bút, để nguyên vốn đã áp chế xuống cái chủng loại kia bản năng e ngại lần nữa xuất hiện, đồng thời giống như là mọc lên như nấm cấp tốc sinh trưởng, rất nhanh liền từ một bụi cây giống, biến thành một viên rắc rối khó gỡ, kéo dài đến toàn bộ thần hồn bản tâm đại thụ che trời, để hắn có loại lập tức từ bỏ hết thảy trước mắt lập tức đào tẩu xúc động. Làm sao? Sợ rồi, muốn trốn rồi. Ma niệm hóa thân có thể rất rõ ràng cảm giác được Giang Tam Bảo Đảm giờ phút này nội tâm biến hóa, ngữ khí tràn ngập trào phúng đem nội tâm ý nghĩ từng cái để lộ, nhưng ở Giang Tam Bảo Đảm cho là hắn muốn xuất thủ trừng trị thời điểm, nó tiếng nói nhưng lại nhất chuyển, nói: "Ngươi sợ hãi kia Từ Trường Thanh, ngươi sợ hãi kia Từ Trường Thanh, đây đều là hẳn là. Đừng nói là ngươi, bản tôn hiện tại đối với hắn cũng có chút kính sợ, thực lực của hắn cùng tầm kế vượt xa khỏi dự tính, bản tôn lưu tại Thường Âm trên thân kia một bộ phận ma niệm hóa thân thậm chí ngay cả hướng ngoại truyền ra tin tức cơ hội đều không có, liền bị hắn bức cho có phải hay không không tự hủy ma niệm, thực tế có chút vượt quá bản tôn đoán trước." Nói, trầm mặc một chút, nói: "Lần giao thủ này bản tôn thua." Mặc dù đại phá diệt ma chủ hòa Từ Trường Thanh lần thứ nhất giao thủ cuối cùng đều là thất bại, để Giang Tam Bảo Đảm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn nguyên bản đối Từ Trường Thanh kia một cô e ngại chi tình ngược lại theo ma niệm hóa thân thoại âm rơi xuống, mà bình yên tĩnh. Đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân đích thật là quen, nhưng hắn cũng không có từ nó trong tiếng nói nghe ra cái gì hề bại chi tình, ngược lại nó ngựa khí càng là lộ ra hưng phấn, kích động, tựa như là kỳ phùng địch thủ. Hắn đã từng không chỉ một lần nhìn thấy qua đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân là cỡ nào cường đại, hắn cũng tin tưởng chỉ cần nó nghiêm túc, toàn bộ côn lôn trong tam giới, cho dù là kia danh xưng tam giới đệ nhất nhân tiên cung cung chủ, cũng không thể nào là nó đối thủ, Từ Trường Thanh liền càng không khả năng. Nghĩ tới đây, Giang Tam Bảo Đảm cũng an tâm lại. Có ma niệm hóa thân ở phía trước cản trở, hắn không còn lo lắng Từ Trường Thanh sẽ nhúng tay kế hoạch của mình, hiện tại hắn chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Chỉ bất quá, vừa rồi tràn ngập cỗ này huyết vụ thiên địa kia một cỗ lực lượng thần bí vẫn là để hắn có chút bận tâm, thế là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Sư tôn, vừa rồi cỗ lực lượng kia hẳn là cũng là xuất từ Từ Trường Thanh chi thủ?" Ma niệm hóa thân xem thấu Giang Tam Bảo Đảm tâm tư, nhẹ nhõm cười cười, nói: "Đích thật là hắn gây nên, bất quá ngươi không cần lo lắng, cỗ lực lượng kia cũng không thuộc về hắn, hắn cũng không có khả năng khống chế được, đây chính là Bất Chu Sơn núi đá." Liền ngay cả bản tôn bản thể cũng lấy nó không có cách nào, huống chi Từ Trường Thanh. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1874, núi đá chi uy, trùng. Bất Chu Sơn Thạch. Cùng anh em nhà họ Thường đám người phản ứng đồng dạng, cùng là người thế tục ở giữa xuất thân Giang Tam Bảo Đảm trong mắt Bất Chu Sơn Thạch cũng là xa xôi trong truyền thuyết sự vật, mặc dù khi tiến vào ma giới nhiều năm như vậy, hắn nhìn thấy rất nhiều ở thế tục nhân gian diễn nghĩa trong tiểu thuyết những cái kia hư vô bảo vật, tâm tính đã sớm bị rèn luyện đến vô cùng kiên cố, nhưng nghe đến Bất Chu Sơn sau đá, ở sâu trong nội tâm hay là khó tránh khỏi sinh ra kích động, hưng phấn, cùng lòng kính sợ. Mở không đạn cửa sổ tiểu nói lưới chỉ bất quá, vừa nghĩ tới như thế thiên địa chí bảo hiện tại nắm giữ tại Từ Trường Thanh trong tay, hắn đủ loại tâm tình liền lập tức thấp rơi xuống, cảm giác có loại thái sơn áp đỉnh phiền muộn. Nhìn thấy Giang Tam Bảo Đảm không có che giấu biểu lộ, đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân liền rất rõ ràng nó suy nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng không có làm nhiều chân an, nên nói đã tại vừa rồi toàn nói, lấy Giang Tam Bảo Đảm tài trí sẽ không lại dạng này từ tìm phiền não. Thế là, hắn trầm mặc một chút, lại trầm giọng hỏi, Long Tiến Bảo bên kia còn không có tin tức gì sao? Không có. Giang Tam Bảo Đảm thu thập một chút bởi vì Từ Trường Thanh mà hỗn loạn suy nghĩ, tạm thời đem nó quên mất, lực chú ý một lần nữa trở lại hắn số một đại địch trên thân, nói, chứ ngay từ đầu hắn tạm thời thi pháp đoạn tuyệt tất cả ma vực hành lang kết nối bên ngoài, liền không còn có bất kỳ động tác gì, liền ngay cả vốn nên công chiếm kia vài tòa ngàn quân thành cũng hoàn toàn không có bị công kích dấu hiệu. Chỉ bất quá, nói, hắn tiện tay từ trên bàn rút ra một phân vừa mới đưa tới tình báo, đưa cho ma niệm hóa thân, nói, chỉ bất quá, tại trước đây không lâu Tây Phương Ma vực bên trong có 6 cái trước kia đệ tử đều không có chú ý tiểu động phủ đột nhiên bị Long Tiến Bảo tiêu diệt, gần 1 vạn tên ma môn đệ tử bị nó giết hết, liền ngay cả toàn bộ động phủ cũng bị phá hủy. Sư tôn, hắn ở thời điểm này còn tại Tây Phương Ma vực sinh sự, có phải hay không là xem thấu kế hoạch của chúng ta, chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến. Ma niệm hóa thân chu vi hắc vụ tuôn ra một cỗ lang yên khí trụ đem kia một tờ văn thư bao trùm, thu nhập đến trong hắc vụ, qua một hồi lâu, thanh âm mới chậm rãi truyền ra nói, Long Tiến Bảo đích thật là nhìn ra dị thường của ngươi, bất quá hắn hẳn không có toàn bộ xem thấu, chỉ là cảm giác được một điểm không thích hợp thôi, bằng không mà nói hắn ứng đối phương pháp không phải chỉ là để điểm này, mà là càng nhiều, chí ít ngươi tại Tây Phương Ma vực bên trong những bố trí kia không có khả năng vẫn tồn tại. Mặt khác ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tâm đã không tĩnh, nếu như ngươi cùng tại NZ Ương Ma vực đối mặt bản tôn lúc lạnh như vậy tĩnh, liền không khó từ cái này trên tình báo phát hiện một vấn đề. Nói chuyện, kia một tờ tình báo từ hắc vụ bên trong bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn. Giang Tam Bảo đảm nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh sợ biểu lộ, lần nữa đem kia tình báo cầm trong tay cẩn thận nghiên cứu một lần. Sư tôn nói không phải là kia 6 nhà động phủ môn nhân thi thể. Giang Tam Bảo đảm rất nhanh liền phát hiện vấn đề, cũng hỏi dò, mặc dù bất luận cái gì người trong ma đạo thi thể đều có thể dùng tới tu luyện ma đạo pháp môn cùng luyện chế ma khí, nhưng những cái kia bởi vì đấu pháp mà hư hao thi thể lại cũng không nhất định hữu dụng. Bây giờ kia mấy chỗ trong động phủ không có một cỗ thi thể, từ mặt ngoài nhìn là bị Long Tiến Bảo lấy đi dùng đi luyện chế ma khí, tu luyện ma công, nhưng cái này làm quá mức, phản cũng là giả. Nếu như đệ tử đoán không lầm, kia 6 cái động phủ hẳn là Long Tiến Bảo âm thầm bồi dưỡng nhân thủ, hắn hẳn là có đại động tác. Hừ. Nghe tới Giang Tam Bảo đảm lời nói về sau, ma niệm hóa thân hừ lạnh một tiếng, đi theo tiếng nói nhất chuyển, nói: "Ngươi coi như có thể cứu, nếu là ngươi vừa mới nhìn không ra điểm này, bản tôn hiện tại liền trực tiếp giết ngươi, miễn cho mất mặt xấu hổ, bại hoại bản tôn thanh danh." Câu này vô tình hung ác lời mới vừa dứt, Giang Tam giữ mình bên trên liền không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ ma niệm hóa thân lời nói này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi, nếu như mình thật không có nhìn ra trên tình báo kia một điểm vấn đề, như vậy ma niệm hóa thân đích xác sẽ đem mình giết hết tại chỗ, sau đó lại mặt khác tìm một tên đệ tử thay thế mình vị trí hiện tại. NZ Ương Ma vực, tu vi tư chất có thể cùng hắn đánh đồng ma chủ môn nhân không tại số ít, cao hơn hắn một bậc cũng không ít, hắn chẳng qua là chiếm một cái khí vận ưu thế, có thể thay thế vị trí hắn rất nhiều người, cũng có rất nhiều người sẽ tìm kiếm nghị cách để hắn phạm sai lầm, tốt thay thế nó vị trí. Giang Tam Bảo đảm thành thành thật thật túi đầu nhận sai nói, đệ tử trong lúc nhất thời bị quá nhiều tin tức kinh người làm cho mất bản tâm, mong rằng sư tôn thứ lỗi. Có lẽ là Giang Tam Bảo đảm nhận lầm kịp thời, cũng có lẽ là ma niệm hóa thân bản thân chỉ là muốn gõ một chút hắn, nguyên bản ma niệm hóa thân chu vi kịch liệt lăn lộn hắc vụ cũng rất nhanh bình yên tĩnh, đi theo loại kia không mang bất cứ tia cảm tình nào thanh âm lần nữa từ hắc vụ bên trong truyền ra, nói: "Long Tiến Bảo tại bản tôn chỗ thấy qua tam giới cường giả bên trong cũng coi là đứng đầu nhất kỳ tài một trong, bản tôn thưởng thức hắn cũng không phải là nó tư chất tu luyện, bản tôn càng thưởng thức hắn loại kia tràn ngập phi phàm tính bền dẻo tâm cảnh, vô luận gặp được cái gì nguy hiểm cũng khó khăn, hắn đều có thể bằng vào loại này tâm cảnh một lần nữa đứng thẳng lên. Cũng chính bởi vì hắn có loại này tâm cảnh, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tại không có bất kỳ người nào chỉ điểm đạt tới tu vi như thế cảnh giới, đồng thời đem Tây Phương Ma vực nắm giữ ở trong tay. Cho dù trong đó còn có một số tỉ vết địa phương, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, cùng hắn so ra, ngươi kém rất nhiều." Đệ tử minh bạch. Giang Tam Bảo đảm không có làm bất kỳ phản bác nào. Đối với Long Tiến Bảo tài năng, hắn ở thế tục nhân gian liền đã 10 phần khâm phục, nếu như không phải là bởi vì một chút bên ngoài nguyên nhân, khiến cho hai người trở thành tử địch, nói không chừng hai người bọn họ bây giờ còn có thể trở thành chi giao hảo hữu. Long Tiến Bảo tại không có dựa vào từ trường thành, không có người nào cùng ngoại lực trợ giúp tình huống dưới, từ một giới sơn tặc trở thành tả hữu hoa hạ cục diện chính trị đại quân thiệt, bởi vậy đủ thấy nó tài năng kinh người. Đối này hắn cũng tự than thở không bằng, hắn thường xuyên tại nghĩ nếu là trả lại hai người vị trí, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tại Long Tiến Bảo năm đó vị trí bên trên, hắn cũng tuyệt không thể nào làm được Long Tiến Bảo như thế xuất sắc. Nguyên nhân chính là như thế, ma niệm hóa thân đối Long Tiến Bảo mới có thể khen ngợi có thừa thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm đố kỵ, chỉ là nguyên bản tâm bình tĩnh cảnh nhiều hơn một phần tranh đấu xúc động. Ma niệm hóa thân tiếp tục nói: "Ba bảo đảm, ngươi cũng đã biết bản tôn vì cái gì khẳng định như vậy nói ngươi không bằng hắn sao?" Giang Tam Bảo đảm sửng sốt một chút, đáp: "Đệ tử không biết." "Cũng là bởi vì ngươi không biết." Ma niệm hóa thân trầm giọng nói: "Mặc dù ngươi nhìn ra kia 6 nhà động phủ là Long Tiến Bảo âm thầm bồi dưỡng nhân thủ, nhưng ngươi cũng không có nhìn ra Long Tiến Bảo đột nhiên vận dụng 6 nhà động phủ để bọn hắn bạo lộ ra dụng ý thực sự. Bọn hắn không phải vì đối phó ngàn quân thành phản kháng sao?" Giang Tam Bảo đảm mặt lộ vẻ không hiểu, nói: "Long Tiến Bảo tại 4 tòa ngàn quân thành bên trong bày ra nhiều như vậy ám thủ, tăng thêm cùng hắn kết minh những cái kia thế lực phụ trợ, cho dù không sử dụng hắn mình người cũng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống ngàn quân thành." Ma niệm hóa thân lạnh lùng nói: "Hắn hiện tại đột nhiên vận dụng 6 nhà động phủ môn nhân, cho dù những người này còn không phải hắn cuối cùng ám thủ, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một chi lực lượng, chi này lực lượng sẽ không dùng tại ngàn quân trên thành, sẽ chỉ dùng tại Tây Phương Ma vực bên trên." "Tây Phương Ma vực? Hắn không phải đã trưởng khống?" Giang Tam Bảo đảm nghe vậy, hay là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, lời nói đột nhiên ngừng lại, đi theo ngữ khí mang theo dồn dập nói: "Hắn đang dùng những người kia làm mồi, dẫn chúng ta mai phục tại Tây Phương người của ma vực xuất hiện, tốt một mẹ hốt gọn." "Người còn không đốc?" Ma niệm hóa thân chảo phúng Giang Tam Bảo đảm một câu, nói: "Hiện tại ngươi hay là liên hệ nhìn xem Tây Phương ma vực những người kia là không mạnh khỏe." Nói, trầm mặc một chút, nói: "Hy vọng còn có thể cứu." Nghe tới ma niệm hóa thân nói như thế, Giang Tam Bảo đảm không dám thất lễ, vội vàng từ đưa tay lấy ra một khối tản mát ra nhàn nhạt không gian chi lực hắc thạch, đi theo trực tiếp nghiền nát, toàn bộ hắc thạch nháy mắt hóa thành một đoàn không ngừng co vào bành trướng hắc vụ. Giang Tam Bảo đảm nhìn xem cái này đoàn hắc vụ qua một hồi lâu, nhìn thấy nó không có bất kỳ biến hóa nào, sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm xuống. Giang Tam Bảo đảm biết tiếp tục chờ xuống dưới cũng sẽ không có kết quả, liền giống như là phát tiết nộ khí như tiện tay đem cái này đoàn hắc vụ đánh tan, có chút cắn răng, nói: "Thật nhanh động tác." Không nghĩ tới hắn lại có thể nhanh như vậy tra được chúng ta tại Tây Phương Ma vực cứ điểm. Hiện tại cái này tổng đàn cứ điểm đã mất đi, chỉ sợ Tây Phương Ma vực cái khác cứ điểm cũng khó có thể bảo tồn, sư tôn chúng ta có phải là nghĩ như thế nào muốn thu tay lại lùi bước. Không đợi Giang Tam Bảo đảm nói xong, ma niệm hóa thân liền lãnh đạm mà hỏi. Đệ tử cũng không ý này, Giang Tam Bảo đảm trả lời ngay: đồng thời biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút ma niệm hóa thân, nói, đệ tử cũng không có đường lui, không phải sao? Sư tôn, đường lui. Ma niệm hóa thân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi biết vốn tôn vì sao sẽ đáp ứng kế hoạch của ngươi, khiến người khác toàn lực phối hợp ngươi, đồng thời đem tất cả tứ phương người của ma vực tất cả đều giao cho ngươi thống soái, để tu vi của ngươi trong thời gian ngắn tăng lên tới như thế độ cao. Cũng là bởi vì ngươi lúc đó loại kia thẳng tiến không lùi, tự tuyệt đường lui quyết tâm. Nếu như thiếu phần này quyết tâm, ngươi cùng những người khác có cái gì khác nhau? Đệ tử minh bạch làm thế nào? Giang Tam Bảo đảm biết mình vừa rồi đủ loại biểu hiện đã để đại phá diệt ma chủ sinh ra bất mãn, nói tiếp rất có thể sẽ khiến cho hắn đi không ra cái này đỉnh doanh trướng, cho nên hắn không còn nhiều năm, túi đầu xuống, đem từng đạo nguyên bản làm đòn sát thủ chỉ lệnh viết tại truyền lệnh pháp kỳ bên trên, thi pháp đem nó đưa ra đến các bộ ma quân thống soái trong tay. Ngươi nhưng từng tra ra Long Tiến Bảo bố trí tại cái này trong ma quân nội gian. Lúc này, ma niệm hóa thân lại đột nhiên hỏi. Giang Tam Bảo đảm dừng trong tay sự tình, chần chờ một chút, đáp, còn không có kết quả. Bất quá cách giám ma chủ cùng với sở thuộc vãng sinh nói hẳn là hiểm nghi lớn nhất, đệ tử đã phái người mật thiết giám thị nó động tĩnh. Chỉ là trước đây không lâu cách giám ma chủ đột nhiên mất tích, tất cả sự vật đều giao cho những người khác chủ trì, đến nay còn không có truy tra ra tâm tích của hắn. Cách giám ma chủ không dùng lại tra, nàng bây giờ tại trung tầng huyết vụ trong thiên địa, rất có thể cùng từ trưởng thành cùng một chỗ. Ma niệm hóa thân đề điểm Giang Tam Bảo đảm nói, người tốt nhất truy tra cách giám ma chủ gần nhất gặp qua những người nào, những người này tất cả đều đáng giá hoài nghi. Đến nay bản tôn cũng không biết vãng sinh nói thành viên có những cái nào, nhưng có một chút có thể khẳng định thực lực không giống tiếng vọng, không thể so với bản tôn tọa hạ NG đương ma vực kém, thậm chí còn hơn. Long Tiến Bảo có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành Tây Phương ma vực bá chủ, trừ bởi vì bản thân hắn mới có thể tư chất cùng sở tu vạn tượng xâm la biến ma công bên ngoài, càng nhiều hơn chính là có người từ bên cạnh âm thầm nâng đỡ, mà tại toàn bộ ma giới bên trong có năng lực làm được điểm này trừ NG đương ma vực bên ngoài, chỉ có vãng sinh nói mới có như thế thực lực. Vãng sinh nói hẳn là Long Tiến Bảo làm dựa vào đòn sát thủ, đem nó điều tra ra, ngươi phần thắng chí ít có thể. Ồ, đây là có chuyện gì? Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1875, núi đá chi uy, hạ. Mặc dù ma niệm hóa thân còn không có cùng đấu chiến pháp chủ chính diện giao thủ qua, nhưng cũng đã có thể từ đủ loại dấu hiệu xác định đấu chiến pháp chủ chính là cách ám ma chủ. Vê đút vê đút vê đút. Đi giao 8. M, không. Đạ. Cửa sổ. Tiểu. Nói. Lưới, chỉ là đáp án này để hắn cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường, coi như tuyên dương ra ngoài, cũng chỉ sẽ bị người cho rằng đây là đại phá diệt ma chủ cùng với thủ hạ cố ý hãm hại, vì chính là đem cách ám ma chủ bước đến từ địa, giải quyết năm đó nó đã diệt một cái khác cô ma niệm hóa thân tạo thành ảnh hưởng. Cho nên ma niệm hóa thân chỉ có thể dùng cái khác quanh co phương pháp đến giải quyết cái phiền phức này, thuận tiện tính cả cách ám ma chủ vãng sinh nói cùng nhau giải quyết hết, nhưng lại tại ma niệm hóa thân nhắc nhở Giang Tam Bảo đảm một chút mấu chốt hạng mục công việc thời điểm, chợt cảm giác được một cỗ không hiểu linh khí từ huyết vụ trong trời đất khu vực truyền đến, mà cỗ này linh khí vậy mà để hắn cảm giác được giống như là đặt mình vào tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang. Chân Vũ Đại Đế năm đó chém tới ma tính không vẹn vẹn chỉ là kế thừa Chân Vũ Đại Đế Chân Vũ Đãng Ma Kiếm, càng kế thừa Chân Vũ Đại Đế tại thời kỳ Hồng Hoang một chút có mãnh liệt tình cảm ký ức, cho nên đối với thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang thiên địa linh khí, đại phá diệt ma chủ cũng không xa lạ gì. Tại năm đó tiến vào nhìn thấy mảnh này huyết vụ thiên địa về sau, hắn liền cảm giác được nơi này có một tia Hồng Hoang chi khí, đồng thời thông qua cái này một tia Hồng Hoang chi khí, làm hắn tìm được Bất Chu Sơn cột đá chỗ Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ. Chỉ bất quá, đại phá diệt ma chủ vận khí thực tế không tốt lắm, tại lần thứ nhất ý đồ tới gần Hồng Hoang lục địa mảnh vỡ thời điểm, bị một kiện an đặt ở chỗ đó linh bảo đánh lén. Mặc dù kia linh bảo cuối cùng bị đại phá diệt kiếm thế tổn hại, nhưng đại phá diệt ma chủ cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, đến nay đều không có phục hồi như cũ, chỉ có thể dựa vào ma niệm hóa thân đến bên ngoài hành động. Về sau, hắn lại phái mấy lần ma niệm hóa thân tới gần nơi đó, nhưng đều được bảo hộ ở nơi đó huyết vụ thiên địa trận cho đánh giết. Khi hắn rốt cục xông phá huyết vụ thiên địa trận, lần nữa tiến vào khối lục địa kia mảnh vỡ lúc, lại phát hiện nguyên bản tồn ở lại nơi đó, liền ngay cả hắn cũng thèm nhỏ nước dãi các loại thượng cổ dị bảo vậy mà tất cả đều bị người vận chuyển trống không. Cuối cùng chỉ còn lại có không cách nào lấy đi ngũ trang quan đạo trưởng cùng Bất Chu Sơn của đá. Chuyện này vẫn luôn bị đại phá diệt ma chủ xem là vô cùng nhục nhã. Khiến đến nhiều năm như vậy hắn đều không quá nguyện ý để ma niệm hóa thân tới gần nơi này phiến huyết vụ thiên địa, cho tới hôm nay đối năm đó sự tình đã quên lãng, tăng thêm lần này chiến sự cũng quan hệ đến hắn về sau kế hoạch căn bài, cho nên mới không thể không để một bộ quý giá ma niệm hóa thân lại tới đây. Cũng không biết có phải hay không là hắn cùng nơi này khí vận tương khắc, ma niệm hóa thân còn không có chân chính phát huy tác dụng liền đã bởi vì từ trường thanh giảm đi 3 phần uy năng, mặc dù cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại phá diệt kiếm thế phát huy, nhưng ở nhìn thấy tại trong huyết vụ, thực lực tăng mạnh đấu chiến pháp chủ hòa thâm bất khả chắc từ trường thanh, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối ma niệm hóa thân hiện tại chỗ có thể phát huy ra đến đại phá diệt kiếm thế có thể thắng dễ dàng hai người. Tại đại phá diệt ma chủ còn không nghĩ tới để ma niệm hóa thân có tuyệt đối phần thắng tình huống dưới. Cái này một cỗ đột nhiên từ trong huyết vụ phát ra hồng hoang khí tức càng giống là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đồng dạng, để hắn nguyên bản liền bị giảm bất phần thắng lần nữa giảm xuống, thậm chí cố khí tức này còn ảnh hưởng đến ở San Nở Dê Ương Ma vực ma chủ nhục thân bản thể, để hắn nguyên bản khép lại không diệt ma tâm lần nữa vỡ ra một đường vết rách. Sư tôn, ngài làm sao rồi? Giang Tam Bảo đảm có thể từ kịch liệt lăn lộn trong hắc vụ cảm nhận được ma niệm hóa thân thời khắc này cảm xúc có chút khác thường, nhưng là từ chưa cảm nhận được qua hồng hoang khí tức hắn cũng không có từ trung quanh cảm giác được bất cứ dị thường nào, thế là liền cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ma niệm hóa thân cũng không để ý tới Giang Tam Bảo đảm hỏi thăm, mà là tại bản thể khống chế hạ, có chút thất thần tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ năm đó nó còn chưa bị hủy rơi? Sở dĩ ma niệm hóa thân như thế dị thường, không đơn thuần là bởi vì cỗ này hồng hoang linh khí để hắn nghĩ tới thượng cổ thời kỳ hồng hoang, mà là bởi vì cỗ này hồng hoang linh khí hắn đã từng tiếp xúc qua, đồng thời một lần kia tiếp xúc để hắn đến nay đều khắc cốt minh tâm. Năm đó đem nó ma thân đả thương kia một kiện linh bảo chính là tản ra dạng này linh khí. Ngay tại đại phá diệt ma chủ bởi vì đột nhiên xuất hiện này ngoài ý muốn mà làm cho có chút tâm loạn thất thố lúc, thân ở hồng hoang lục địa mảnh vỡ, đối mặt với Bất Chu Sơn Thạch Từ Trường Thanh mấy người cũng bị tình huống trước mắt làm cho có chút trợn mắt hốt hoồm. Từ Trường Thanh tại đến khối này lục địa mảnh vỡ về sau, từng trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua một lần, nhìn xem nơi này phải chăng còn có lưu lại bảo vật, nhưng lại không phát hiện chút gì, thậm chí tại Bất Chu Sơn cột đá chúng quanh bày ra pháp trận, phong cấm Bất Chu Sơn Thạch chỗ phát ra lực lượng lúc, cũng không có ở chúng quanh phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Nhưng lại tại vừa rồi, Từ Trường Thanh đem phong cấm pháp trận mở ra một đường vết rách, để đấu chiến pháp chủ bọn người cảm thụ một chút Bất Chu Sơn Thạch uy thế về sau, đang chuẩn bị đem pháp trận một lần nữa phong bế bên trên. Đột nhiên tại Bất Chu Sơn cột đá vây quanh hạ thu nhỏ lại ngũ trang quan đạo trưởng không rõ nguyên nhân chấn bắt đầu chuyển động, đồng thời tản mát ra thất thải quang mang, ngay sau đó nói trận sơn môn tự hành mở ra một cái khe, từ trong khe hở bay vụt ra một đạo bạch quang, phản phất hải đang đèn pha đồng dạng tại trung quanh quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại Từ Trường Thanh trên thân. Tại bạch quang đảo qua thời điểm, đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường đều không hẹn mà cùng làm ra phản ứng, đem pháp bảo pháp thuật thi triển đi ra, bảo vệ quanh thân. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ động tác gì, bởi vì hắn cũng không có từ bạch quang bên trên cảm nhận được bất kỳ lực sát thương nào, ngược lại tản mát ra một cỗ cực kỳ thuần chính hồng hoang khí tức, cũng làm hắn có loại nghĩ muốn cùng thân cận xúc động. Loại cảm giác này tại bạch quang rơi ở trên người hắn là càng là phóng đại gấp mấy trăm lần, khiến cho hắn không tự chủ được nghĩ muốn đi lên trước, đem kia ngũ trang quan đạo trưởng đại môn hoàn toàn mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng mà, Từ Trường Thanh vừa mới phóng ra một bước, kia trong đạo trưởng bạch quang đầu nguồn tựa như là bị dọa dẫm phát sợ chuột lập tức rụt trở về, đồng thời tính cả đạo trưởng đại môn vừa mới mở ra kia một cái khe cũng một lần nữa quan bế. Đối mặt cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh cũng có chút thúc thủ vô sách, bởi vì ngũ trang quan đạo trưởng bị Bất Chu Sơn cột đá bảo hộ ở trong đó, hắn trừ phi là đồng thời đem tất cả Bất Chu Sơn cột đá lấy đi, nếu không hắn rất khó chạm đến kia ngũ trang quan đạo trưởng, chớ đừng nói chi là đem kia sơn môn đại môn cho mở ra, từ bên trong lấy ra đồ vật. Trấn Nguyên Tử có thể thận trọng việc đem món bảo vật này để vào đến ngũ trang quan bên trong bảo tồn, để nó tồn tại đến nay, hiển nhiên hắn đối món bảo vật này cực kỳ trọng thị, thậm chí cho rằng món bảo vật này vượt xa trước kia lưu giữ ở đây, bị người đều lấy đi những cái kia bên trên cổ linh bảo, có thể cùng cái này Bất Chu Sơn Thạch cùng ngũ trang quan đạo trưởng cùng so sánh. Thế nhưng là để Từ Trường Thanh chẳng lẽ nghi ngờ lại là, tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ cũng không có một bảo vật như vậy tồn tại, tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ nhất được coi trọng tự nhiên là cây quả nhân sâm, tiếp theo chính là có thể tự thành một giới địa thư cùng với địa thư phối hợp sử dụng ngũ trang quan đạo trưởng. Trừ cái đó ra, nó bảo vật của hắn tựa hồ cũng không có bị Trấn Nguyên Tử đặc biệt coi trọng, về phần để vẹn vẹn dùng vung phát ra tới khí tức liền có thể gây nên dị thường xúc động bảo vật liền càng thêm không có. Ngươi làm sao rồi? Có vấn đề gì sao? Đấu chiến pháp chủ kiến đến Từ Trường Thanh bỗng nhiên sửng sốt như vậy, tưởng rằng trên người mình bản mệnh huyết mạch có vấn đề gì, không khỏi trầm giọng hỏi. Không phải, không có quan hệ gì với ngươi. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, lại quay đầu nhìn về đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường hỏi, các ngươi mới vừa cảm giác được sao? Đích thật là cảm thấy. Đấu chiến pháp chủ gật gật đầu, nói, Bất Chu Sơn Thạch quả nhiên không phải bình thường. Vẹn vẹn là đá vụn điêu khắc thành cột đá liền có uy năng như thế, nếu là toàn bộ Bất Chu Sơn, vậy sẽ là bực nào cảnh tượng. Thường Âm biểu thị đồng ý gật đầu, mà Thường Đầy thì nói thẳng, nếu là trường kỳ tại Bất Chu Sơn Thạch uy áp hạ tu luyện, chỉ sợ tu luyện hiệu quả cũng có thể làm ít công to. Nghe tới đấu chiến pháp chủ đám người trả lời, Từ Trường Thanh biết bọn hắn lầm sẽ tự mình đặt câu hỏi, thế là nói bổ sung, ta nói chính là đạo bạch quang kia, đạo bạch quang kia sau khi xuất hiện, chiếu trên người các ngươi lúc, các ngươi có cảm giác gì? Đấu chiến pháp chủ bọn người sửng sốt một chút, nhìn lẫn nhau một cái, đều lắc đầu, nói, không có cảm giác gì nha. Liên cung phổ thông bạch quang không có gì khác biệt. Nói đến đây, đấu chiến pháp châu mấy người cũng cảm thấy có chút không đúng, dù sao bất luận nhìn thế nào bị bảo đảm cất ở đây bên trong bảo vật đều không nên sẽ như thế phổ thông mới đúng. Cho nên bọn họ không khỏi hướng Từ Trường Thanh hỏi ngược lại, ngươi cảm giác được cái gì sao? Không có. Từ Trường Thanh tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, trực tiếp dùng một câu không cao minh lắm nói láo cho qua loa tắc trách quá khứ. Đấu chiến pháp chủ chờ người biết Từ Trường Thanh không có nói thật, nhưng cũng không tốt truy vấn, chỉ là bọn hắn vô cùng rõ ràng có thể làm cho Từ Trường Thanh như thế thất sắc, hiển nhiên đạo bạch quang kia không giống bình thường, cho nên trong lòng âm thầm đem chuyện này nhớ ở trong lòng, về sau có cơ hội tại làm tìm tòi nghiên cứu. Từ Trường Thanh không để ý đến đấu chiến pháp chủ đám người tiểu tâm tư, hắn cẩn thận hồi ức một chút trước đó đạo bạch quang kia chiếu xạ ở trên người lúc, đưa tới xúc động nguồn gốc từ nơi nào. Nhưng trải qua hắn một phen kiểm chứng về sau, lại kinh ngạc phát hiện dẫn phát xúc động đầu nguồn vậy mà cũng không phải là Trấn Nguyên Tử ký ức, cũng không phải cùng Trấn Nguyên Tử có quan hệ mật thiết bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần, ngược lại là Kim Tiên bản thể kia gồm có thượng cổ long tộc huyết mạch hồng hoang nhục thân cùng một mực chuyên tâm thôi diễn đại đạo, rất ít bận tâm ngoại giới sự vật nhân long chủ nguyên thần. Không phải là thượng cổ long tộc di bảo. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi khẽ động, cảm giác tựa hồ bắt đến một tia linh cảm, nhưng cũng giống như là cách một tấm lụa mỏng như mơ hồ không rõ. Ta hiện tại có chút việc, cần tính sửa một cái, còn xin ba vị lần nữa tiểu tọa một lát, lại đi giải quyết ba vị trên thân sự tình. Từ Trường Thanh không có nói rõ nguyên nhân, chỉ là đơn giản giải thích một chút hành vi của mình, sau đó lại đối đấu chiến pháp chủ, nói, đại pháp chủ có thể lợi dụng khoảng thời gian này khôi phục bị bản mệnh huyết mạch chi lực làm bị thương nhục thân kinh mạch, bất quá tại thương thế không có khôi phục tình huống dưới, tuyệt đối không được lại mượn dùng nơi này Bất Chu Sơn Thạch chi lực kích phát huyết mạch chi lực. Cái này bản tọa minh bạch. Từ Trường Thanh ngữ khí có chút giống là trưởng bối đề điểm văn bối, đã thật lâu không có bị người như thế đối đãi đấu chiến pháp chủ như mày, không nói gì thêm, gật gật đầu, lên tiếng, liền đi tới một bên khoanh chân tọa hạ, thần hồn nhập định, chuyên tâm chữa trị thương thế, không tiếp tục để ý sự tình khác. Về phần Thường huynh ngươi, Từ Trường Thanh lại quay người nhìn một chút Thường Âm, đưa tay tới, hướng nó chán điểm một cái, trực tiếp đem một môn huyền pháp cùng một sợi u minh âm phủ âm khí đánh vào nó thể nội, nói: "Ngươi có thể dùng ta truyền cho ngươi môn này huyền pháp, lấy âm khí thôi động, gia trì tẩu phu nhân thịt trên khuôn mặt, lại dùng gọi hồn pháp môn ngưng tụ nó thần hồn. Đến lúc đó, ta thi cứu sau hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều." Đa tạ. Thường Âm cũng không nói nhảm, ôm hắn quan tài cùng đệ đệ Thường Đẩy ngồi xuống một bên, sau đó không kịp chờ đợi dựa theo Từ Trường Thanh truyền lại pháp môn, điều trị đã bị huyền âm chi khí đông cứng trăm năm thê tử nhục thân. Nhìn thấy sự tình đã phân phó tốt, Từ Trường Thanh liền buông lòng tâm sự, khoanh chân ngồi tại ngũ trang quan chính diện, sau đó điều động nhân long chủ nguyên thần thượng cổ long tộc chi khí, gia trì ma đế trên phân thân, lấy thần niệm hướng kia ngũ trang quan đạo trưởng dò xét quá khứ. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam Em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1876, thượng cổ ý thức, thượng. Từ Trường Thanh vận dụng hồng hoang nhục thân cùng nhân long chủ nguyên thần chi khí đi dò xét ngũ trang quan trong đạo trưởng cất giữ bảo vật, hoàn toàn là một loại linh cơ khẽ động đột phát hành vi, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có thu hoạch gì. Vê đút vê đút vê đút. Lưới có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là nguyên bản hắn coi là cần thời gian rất lâu mới có thể có đến kết quả thăm dò hành vi, tại hồng hoang nhục thân pháp lực tiếp xúc đến ngũ trang quan đạo trưởng thời điểm, liền có một cái cực kỳ tươi sáng đáp án. Ngũ trang quan trong đạo trưởng cất giữ bảo vật đích xác cùng thượng cổ long tộc có quan hệ, mà lại loại quan hệ này còn không phải quan hệ tốt gì. Tại Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân cùng nhân long chủ nguyên thần chi khí tiếp xúc đến ngũ trang quan đạo trưởng một khắc này, hắn người long chủ nguyên thần liền cùng trong đạo trưởng món kia bảo vật sinh ra một loại huyền diệu cộng minh, sau đó từng đợt huyền tượng trực tiếp rót vào hắn nguyên thần bên trong, tựa như là một thanh lưỡi dao đem đại não bổ ra. Sau đó đem tất cả mọi thứ một mạch nhét vào đi vào như. Loại này trực tiếp lại thô bạo cách làm ẩn chứa lực phá hoại vô cùng kinh người, đủ để đem bất luận cái gì một tiêu giao thiên tiên nguyên thần xé nát, cho dù là kim tiên nguyên thần cũng lại bởi vậy mà thụ thương. May mà Từ Trường Thanh nguyên thần phân thành 3, mỗi một cái nguyên thần đều là hoàn chỉnh, đại lượng gia chỉ đến nhân long chủ nguyên thần huyền tượng tin tức bị phân biệt đạo vào đến cái khác hai cái trong nguyên thần, cho nên trừ ban đầu nhận kia một trận xung kích bên ngoài, nhân long chủ nguyên thần cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Chân chính để nhân long chủ nguyên thần bị thương tổn nhưng thật ra là những cái kia trực tiếp rót vào nguyên thần khổng lồ huyền tượng. Những này huyền tượng bao hàm tin tức khổng lồ vượt xa khỏi Từ Trường Thanh bản thân ký ức. Tại những này huyền tượng tin tức trước mặt, Từ Trường Thanh ký ức tựa như là giọt nước trong biển cả không có ý nghĩa, nếu không phải hắn đạo tâm cảnh giới đã đạt tới nửa bước đại la chi cảnh, có thể cẩn thủ bản tâm bất động. Có lẽ tại huyền tượng tràn vào một khắc này, trí nhớ của hắn liền đã bị tách ra, trở thành một cái ngơ ngơ ngác ngác tiên điền. Từ Từ Trường Thanh gia chỉ nhân long chủ nguyên thần cùng hồng hoang nhục thân chi khí tiếp xúc ngũ trang quan đạo trưởng, đến không hiểu huyền tượng một mạch tràn vào đến Từ Trường Thanh trong nguyên thần, toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi, chỉ có không đến 10 hơi thời gian. Nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói lại giống như là qua trăm ngàn năm. Không lộ như thế huyền tượng tin tức lại giống như là vỡ đê hồng thủy một mạch tràn vào đến, căn bản không cho Từ Trường Thanh một chút thời gian chỉnh lý dung hội, Từ Trường Thanh trong đầu thậm chí cũng không kịp hình thành một bộ hoàn chỉnh huyền tượng, liền có mới huyền tượng giống như là truy đồng dạng đem ngăn cản hết thảy đánh nát. Hắn có thể làm chỉ là phân lưu, chồng chất. Mặc dù tràn vào huyền tượng vô cùng to lớn, nhưng đều là phá thành mảnh nhỏ, tựa như là một chút bị gõ phải vỡ nát, sau đó quấy cùng một chỗ miệng thủy tinh, không đầu không đuôi, hỗn loạn không chịu nổi, muốn đưa chúng nó chắp vá sửa sang lại, tổ hợp thành một cái chỉnh thể. Cơ hội là chuyện không thể nào. Trừ phi Từ Trường Thanh tu vi cảnh giới đạt tới lớn cảm giác kim tiên chi cảnh, sau đó tốn vài vạn năm nghiên cứu, mới có thể đem những mảnh vỡ này huyền tượng một lần nữa tổ hợp sửa sang lại. Những này huyền tượng mảnh vỡ cũng không có cho Từ Trường Thanh bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Phần lớn đều là một chút chợt lóe lên, mơ hồ không rõ mảnh vỡ hình ảnh. Hắn chỉ có thể từ một chút hơi hoàn chỉnh trong hình ảnh cảm giác được những này huyền tượng toàn bộ, chí ít tuyệt đại bộ phận đều là chiến tranh hình ảnh. Thậm chí nhưng có thể vẫn là thượng cổ hồng hoang đại kiếp tiên tiên thần chi cùng thượng cổ hoang rồng ở giữa chiến tranh hình ảnh. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi bắt đầu hồi ức thượng cổ hồng hoàng kia một trận khiến Bất Chu Sơn sụp đổ khoáng thế đại chiến. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy kỳ quái lại là vô luận là trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, hay là thượng cổ hoàng long chi thủ hình bộ phận ký ức, đều không có quá nhiều tới có liên quan nội dung, tựa hồ bọn hắn đều không hẹn mà cùng tận lực quên cái này một bộ phận ký ức. Hắn duy nhất có thể tìm tới có liên quan nội dung, đơn giản chính là cùng loại chiến hậu tổng kết đại khái chiến tranh quá trình, cùng toàn bộ đại chiến kéo dài thời gian. Tốt thời gian dài. Nhìn thấy hai cái trong trí nhớ kia một đoạn thời gian cụ thể về sau, Từ Trường Thanh lúc này trong lòng cũng đột nhiên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh. Trước kia Từ Trường Thanh đang tra nhìn tới tương quan nội dung ký ức lúc, cũng không có chú ý tới điểm này, vẫn cho là kia một trận ảnh hưởng đến toàn bộ Hồng Hoang, khiến Hồng Hoang từ thịnh chuyển suy đại chiến nhiều nhất chỉ tiếp tục một thời gian 2 năm. Nhưng bây giờ từ trấn nguyên tử cùng Hoang Long chi thủ hình trong trí nhớ biết được, kia một trận đại chiến vậy mà trọn vẹn đánh 10 vạn năm, cơ hồ đem Hồng Hoang đại địa bên trên tất cả tiên tiên sinh linh tộc đàn hủy diệt một mấy lần. Tiếp tục như thế dài chiến sự, bao trùm như thế rộng chiến hỏa, Từ Trường Thanh chưa bao giờ thấy qua, càng thêm không có khả năng nghe nói. So sánh với năm đó trận chiến kia, hiện tại tam giới đại kiếp quả thực liền là trò trẻ con. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại hết ngồi đáy giếng tự rêu cảm giác. Từ Trường Thanh còn không thể xác định những này huyền tượng mảnh vỡ có phải là liền là năm đó Hồng Hoang kia một trận đại chiến hình ảnh, nhưng từ nó hải lượng mảnh vỡ nội dung đến xem, tựa hồ cũng chỉ có năm đó kia một trận tiếp tục 10 vạn năm đại chiến mới có khổng lồ như thế huyền tượng tin tức. Tại những này huyền tượng tràn vào đến Từ Trường Thanh nguyên thần một khắc này, Từ Trường Thanh liền từ những này huyền tượng bên trên cảm thấy một loại khí thế không tên. Mặc dù cố khí tức này không cách nào cùng vừa rồi đạo bạch quang kia đồng dạng để hắn hồng hoang nhục thân cùng nhân long chủ nguyên thần lập tức sinh ra vô cùng rõ ràng dị thường xúc động, nhưng theo huyền tượng mảnh vỡ tích lũy, cố khí tức này cũng càng ngày càng đậm, mà Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân cùng nhân long chủ nguyên thần đều có chút không bị khống chế sinh ra nồng hậu dày đặc chiến ý. Loại này dị thường chiến ý cũng khiến cho từ trường thanh thân ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể hóa thành mà đến một đầu vạn trượng thương long, đồng thời ở trong hư không vây quanh ngay tại tụ hợp kia mười mấy khối lục địa vô ý thức du tẩu. Tại những cái kia trên lục địa diễn hóa ra đến các sinh linh tựa hồ nhận từ thường trên thân rồng phát ra chiến ý hình ảnh, biến đến vô cùng thị sát, hiếu chiến, không đơn giản lẫn nhau tộc đàn ở giữa tự giết lẫn nhau, thậm chí còn thông qua đã nối liền cùng một chỗ một chút linh mạch hành lang, tiến vào cái khác lục trong đất cùng cái khác trên lục địa người chém giết. Đang chém giết lẫn nhau bên trong chết đi sinh linh rất nhanh liền hóa thành từng đám huyết vụ, dung nhập vào phía dưới lục trong đất, đồng thời hình thành một loại không hiểu động lực, tăng tốc thái thượng thành tính thiên vương hướng tiểu động thiên cùng nội khố lục địa dung hợp. Đồng thời, trên lục địa thông qua đại lượng chém giết hình thành thiên địa trinh phạt sát lục chi khí nương theo lấy thượng cổ thương trên thân rồng thượng cổ chiến ý cùng nhau rót vào từ đầu đến cuối bị thương long móng phải bắt lấy tử ngục long thú vương trái tim bên trong. Theo những lực lượng này rót vào, nguyên bản còn để từ trường thanh có chút đau đầu tử ngục long thú vương linh biết vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị cỗ này thượng cổ chiến ý cùng sát lục chi khí đánh tan, trái tim bên trong tử ngục long thú vương tinh huyết cũng bị kích phát ra từng đợt nồng hậu dày đặc sinh cơ, cũng đối chung quanh hỗn độn chi khí hình thành thôn tính chi thế, trước đó bị hao tổn địa phương cũng tại khôi phục nhanh chóng, không bao lâu từ trường thanh liền có thể dùng nó đến luyện chế một bộ mới thánh khư thần linh phân thân. Kim tiên bản thể bỗng nhiên xuất hiện loại này không bị khống chế vô ý thức hành vi, ngay từ đầu ngược lại để từ trường thanh có chút bối rối, nhưng rất nhanh hắn liền bình yên tĩnh, cũng phát hiện loại hành vi này chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại chỗ tốt rất nhiều, cho nên cũng không có để ý, chỉ là thông qua bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần cùng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần giam khống chủ nguyên thần biến hóa, để tại ngoại ý muốn nổi lên lúc có thể kịp thời ngăn cản. Tại kim tiên bản thể chỗ biến hóa phát sinh đồng thời, rót vào từ trường thành trong nguyên thần những cái kia hải lượng huyễn tượng mảnh vỡ cũng đã kết thúc, ngay tại từ trường thành chuẩn bị thu hồi pháp lực, suy nghĩ thật kỹ một chút nên xử lý như thế nào những này huyễn tượng mảnh vỡ thời điểm, ngũ trang quan đạo trường đống nhiên lại phát sinh một điểm biến hóa. Vừa mới quan bế đạo trường sơn môn lại lần nữa mở ra, chỉ bất quá lần này cũng không phải là mở ra một cái khe, mà là trực tiếp hoàn toàn mở ra, đồng thời tại từ trường thành còn chưa kịp phản ứng trước đó gây nên từ trường thành chú ý đạo bạch quang kia lại lần nữa xuất hiện, chiếu xạ tại từ trường thành trên thân. Nó chỗ sinh ra hiệu quả so trước đó càng thêm mãnh liệt, kim tiên bản thể biến thành thương trên thân rồng thượng cổ chiến ý cũng bởi vậy tăng lên gấp đôi, dần dần hướng về mất khống chế biên giới tới gần. Nguyên bản từ trường thanh đối này đã có chuẩn bị, bằng vào mặt khác hai phần nguyên thần chi đủ sức để đem nhân long chủ nguyên thần kéo về đến trạng thái bình thường, nhưng kế hoạch vĩnh kém xa biến hóa, hắn không nghĩ tới mới cái này đạo bạch quang không vẹn vẹn chỉ là đối người long chủ nguyên thần tạo thành ảnh hưởng, liền ngay cả chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần cũng bị nó ảnh hưởng. Tại cái này nói giữa bạch quang tựa hồ ẩn chứa một cỗ cùng kiếm ý cực kỳ tương tự sát ý, mà đạo này sát ý cùng từ trường thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bên trong rất ít chạm đến chu tiên tứ kiếm kiếm ý sinh ra không hiểu cộng minh, loại này cộng minh khiến cho chu tiên tứ kiếm kiếm ý nháy mắt phóng đại vô số lần, đạo khách thành chủ, đem làm chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần hạch tâm đại phá diệt kiếm thế cùng phụ trợ cửu lưu ma đạo toàn bộ chấn áp xuống dưới. Cùng lúc đó, kim tiên bản thể biến thành thượng cổ thương long quanh thân chiến ý bên trong cũng nhiều hơn một phần tràn ngập tuyệt vọng, khí tức hủy diệt sát ý. Hết thảy biến hóa đều vượt qua từ trường thanh khống chế. Hắn bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần chỉ có thể bị động phòng thủ, cẩn thủ bản tâm, về phần đem nhân long chủ nguyên thần cùng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần kéo về đến quý đạo đến, hiện nhưng đã là chuyện không thể nào. Có lẽ là tâm thần tương liên nguyên nhân, tại bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm hạ tiếp nhận cửu lưu Phật tính, đại đạo linh tính tẩm bổ bồ đề mục linh cũng cảm thấy từ trường thanh trên thân gặp phải phiền phức, nó trên thân lập tức tản mát ra một cỗ bồ đề thần mục chi khí rót vào bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm trong nguyên thần, cùng nó bản mệnh chi khí tương hô giao hòa, tăng lên nó phòng ngự, giảm bớt nó áp lực. Tại bồ đề mục linh trợ giúp hạ, Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần đối cái khác hai phần nguyên thần tạo thành áp lực cũng ứng phó phải tài giỏi có dư, chỉ cần không còn sinh ra biến hóa, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tại cái này hưu kinh vô hiểm liên tiếp biến hóa qua đi, cục diện tựa hồ tiến vào một loại dị dạng trạng thái thăng bằng, từ trường thanh chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần chu tiên tứ kiếm kiếm ý cùng nhân long chủ nguyên thần thượng cổ chiến ý tại bạch quang kích thích hạ không ngừng tiếp tục tăng cường, mà tùy theo cùng nhau tăng cường còn có cái kia đạo từ ngũ trang quan trong đạo trường bắn ra bạch quang. Đây hết thể biến hóa đối với từ trường thanh mà nói mặc dù kinh tâm động phách, nhưng đối với nó bên cạnh cách đó không xa đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ thường mà nói lại dị thường bình tĩnh, bọn hắn đã không cách nào từ trường thanh ma đế phân thân trên thân cảm nhận được thượng cổ chiến ý cùng chu tiên tứ kiếm kiếm ý, cũng vô pháp từ kia không ngừng trở nên chói mắt bạch quang chói mắt bên trong cảm nhận được bất cứ dị thường nào lực lượng. Bọn hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là khi ngũ trang quan đạo trường sơn môn hoàn toàn mở ra một khắc này, trung quanh bất chu sơn cột đá lần nữa tản mát ra một cỗ chấn áp thiên địa lực vô hình. Cỗ lực lượng này không đơn giản để đấu chiến pháp chủ đám ba người cảm nhận được. Hơn nữa còn thông qua trải rộng huyết vụ thiên địa toàn bộ huyết vụ chi lực vận chuyển quy tích, phát ra đến toàn bộ huyết vụ trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1877, thượng cổ ý thức, chúng. Thời gian trôi qua 4 khoảng 5 canh giờ, đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ thường từ ban sơ đối bất chu sơn cột đá chi lực không thể đứng, bị áp chế phải không thở nổi, đến bây giờ đã bắt đầu có thể vận chuyển pháp lực, thi triển pháp thuật cùng pháp bảo để ngăn cản áp lực. Vút. Cơm thứ một bên trong văn lưới mặc dù ba người cũng còn có thủ đoạn khác có thể giảm bớt cỗ uy áp này đối tự thân ảnh hưởng, nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng lựa chọn duy trì hiện trạng, cũng bắt đầu vận chuyển chu thiên, ngồi tại nguyên chỗ tu luyện lên riêng phần mình bản mệnh đại pháp. Chính như từ trường thanh trước đó nói như vậy, tại loại này vô hình uy áp phía dưới tu luyện bản mệnh đạo pháp đích xác rất nhiều chỗ tốt. Mỗi người bọn họ tu luyện bản mệnh đại pháp lúc mặc dù so bình thường muốn khó khăn gấp trăm lần, nguyên bản thôi động chân nguyên, vận chuyển chu thiên bất quá là một ý niệm, hiện tại thì cần một khắc đồng hồ thậm chí nhiều hơn, liền phảng phất trở lại mới bắt đầu tu luyện đạo pháp thời điểm. Nhưng dạng này tu luyện cuối cùng được đến công hiệu lại cực kỳ rõ rệt. Lấy thường đầy làm thí dụ, nó tu luyện bản mệnh lôi đình chi đạo, vận chuyển một chu thiên pháp lực chân nguyên hiệu quả thậm chí vượt qua một ngày khổ tu, mà lại trọng yếu hơn chính là tu luyện sau pháp lực chân nguyên trở nên so với bình thường chân nguyên càng thêm tinh thuần, to lớn đạo cảnh giới bình chướng cũng biến thành mỏng manh, phảng phất tùy thời đều có thể có đột phá, đi vào đến chân chính chí cường đỉnh phong chi cảnh như. Duy nhất tiếc nuối chính là loại này thông qua ngoại lực uy áp đến rèn luyện tự thân con đường tu luyện chỉ đối nục thân chân nguyên có rõ ràng công hiệu, đối với đại đạo cảnh giới cũng không có quá nhiều hiệu quả, đã không sai biệt lắm nửa bước vào chí cường đỉnh phong thường âm sai chỉ là đột phá đại đạo cảnh giới bình chướng bên trên lâm môn một cước, cái này chính là một loại bản mệnh đạo tâm đột phá, cũng không phải là pháp lực tăng lên có thể giải quyết. Cho nên so với nó huynh đệ thường đầy đến, thường âm đạt được chỗ tốt liền nhỏ rất nhiều. Chỉ bất quá anh em nhà họ thường hai người cùng đấu chiến pháp chủ so sánh nhưng lại tốt hơn nhiều. Dù sao đấu chiến pháp chủ tu luyện đồng thời còn cần mà dừng bản mệnh huyết mạch cùng bất chu sơn thạch chi lực chỗ sinh ra cộng minh hiệu dụng. Mặc dù nó pháp lực tinh thuần không ít, nhục thân cũng bền bỉ rất nhiều, nhưng chân chính có dùng chỗ tốt cũng không có đạt được bao nhiêu. May mà so sánh với đấu chiến pháp chủ tự thân tu vi cảnh giới đến, nàng vận dụng bất chu sơn đá bể phiến luyện chế mà thành đôi kia đại truy ngược lại là được không ít chỗ tốt. Nó tự hành thu nạp đại lượng vốn thuộc đồng nguyên bất chu sơn thạch chi lực, đem tự thân luyện chế lúc thêm ra tạp chất bức ra, nó hình thể cũng theo đó biến nhỏ, cuối cùng dừng lại tại nắm đấm lớn nhỏ trạng thái. Mặc dù đôi này truy hình thể co lại tiểu rất nhiều, nhưng uy lực của nó lại tăng lên không ít, chí ít đấu chiến pháp chủ đoán chừng. Nếu là tại gặp đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, cho dù nàng lấy tu vi hiện tại thực lực, không sử dụng huyết mạch chi lực, cũng có thể chính diện tới chống lại, thậm chí thông qua pháp bảo chi uy trực tiếp phá giải rơi ma niệm hóa thân chỗ thi triển đại phá diệt kiếm thế. Ngay tại đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ thường thông qua loại này ngoại lực mưu lợi phương pháp tăng cao tu vi thực lực thời điểm, từ trường thanh cũng từ kia giữa bạch quang đạt được không ít chỗ tốt. Đầu tiên tự nhiên là bản thân hắn vấn đề, mặc dù bạch quang đưa tới thượng cổ chiến ý cùng chu tiên tứ kiếm kiếm ý càng ngày càng mạnh, nhưng trải qua ban sơ hỗn loạn lung tung về sau, hắn đã dần dần thích ứng hai loại lực lượng biến hóa, nếu như nguyện ý chỉ bằng vào bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân, hắn cũng có thể cưỡng ép đánh gãy đạo bạch quang kia đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà, liền như là bất chu sơn thạch chi lực đối đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ thường áp chế, làm đến bọn hắn dưới loại trạng thái này tu luyện có thể có được vượt mức bình thường hiệu quả đồng dạng, từ trường thanh tại thượng cổ chiến ý cùng chu tiên tứ kiếm kiếm ý giao thế rèn luyện hạ, kim tiên bản thể cùng ba phần nguyên thần cũng khác nhau trình độ thu hoạch được cùng loại tẩy kinh phạt tùy tinh luyện. Nói đến từ trường thanh từ đầu đến cuối đối mình rốt cuộc là như thế nào đạt được cái này một thân vượt mức bình thường tu vi cảm thấy nghi hoặc. Năm đó đại đạo của hắn cảnh giới ở thế tục nhân gian thời điểm liền không hiểu thấu đi vào đến liền ngay cả côn lôn tam giới cường giả nghị cũng không dám nghị kim tiên chi cảnh, lục thân càng là thoát thai hoán cốt trở thành đủ để cùng thượng cổ hồng hoang tiên nhân cùng so sánh hồng hoang lục thân, thậm chí thông qua bây giờ nhìn lại đều có chút thô bị thế tục đạo môn một mạch hóa tam thanh pháp môn, tu luyện ra chân chính ba phần nguyên thần. Vô luận là nhục thân pháp lực, hay là nguyên thần phân thành ba, hay là đại đạo cảnh giới, đều đến dễ dàng như vậy, hết thảy thu hoạch giống như là xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi, nhưng từ trường thanh nội tâm nhưng dù sao có chút không nỡ cảm giác. Hiện tại, từ trường thanh thông qua nhân long chủ nguyên thần trên thân không hiểu thấu phát ra thượng cổ chiến ý cùng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bên trong chu tiên tứ kiếm kiếm ý nhiều lần rèn luyện hồng hoang lục thân cùng ba phần nguyên thần, đồng thời hắn cũng minh bạch để trong lòng mình không nỡ nguyên nhân đến cùng là cái gì. Tu vi cảnh giới của hắn, lục thân pháp lực tăng lên quá nhanh đến hắn căn bản không kịp ra cố căn cơ, mà những này tăng lên lại đại thể đều là ngoại lực gia trì, khiến cho hắn ít đi một phần khổ tu lịch luyện. Kỳ thật, từ trường thanh bản thân cũng phát hiện vấn đề này, cho nên hắn mới có thể một mực tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn thiên địa đại đạo củng cố đại đạo tu vi. Về sau, thông qua thất tình lục dục minh chủ pháp môn luyện chế bốn cỗ hữu dụng rú lị tư tưởng cùng tình cảm thân ngoại hóa thân, mặc dù là để cho tiện bố cục, nhưng cùng lúc cũng là vì thông qua bốn cỗ phân thân tu luyện, lịch luyện để đền bù tự thân thiếu hụt. Chỉ là như vậy làm còn thiếu rất nhiều, chính hắn vô cùng rõ ràng trạng thái của mình có thể nói là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, mà hắn cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết tốt hơn trên thân thai hoàng ẩm, chỉ có thể mượn dung hợp từng cái tiểu thiên địa cơ hội, để kim tiên bản thể an tĩnh tại hỗn độn hư không bên trong tiềm tu. Bất quá, chuyện bây giờ tựa hồ có chuyển cơ, nguồn gốc từ bản thân thượng cổ chiến ý cùng chu tiên tứ kiếm kiếm ý đã khuyết tán đến từ trường thanh toàn bộ nhục thân cùng nguyên thần, hai loại lực lượng liền phảng phất hai thanh đại truy không ngừng đánh lấy từ trường thanh khối này nung đỏ khối sát, đem bên trong tạp chất một chút xíu đánh ra, đồng thời đem một chút nhìn không thấy vết rách cũng tiến hành chữa trị đền bù. Hiện tại từ trường thanh phát hiện mình vô luận là nhục thân pháp lực hay là đại đạo nguyên thần, đều tại một trận này đánh hạ xuất hiện khác biệt trình độ pháp lực giảm xuống, cảnh giới lui bước dấu hiệu, duy nhất không đổi cũng chỉ có to lớn nói bản tâm. Nhưng loại này đủ để khiến người khác cảm thấy kinh hoàng giảm xuống cùng lùi bước, từ trường thanh ngược lại là vui thấy kỳ thành, bởi vì hắn phát hiện trải qua phen này tẩy luyện, nhục thể của hắn pháp lực cùng ba phần nguyên thần đều trở nên càng thêm tinh thuần, củng cố. Cũng nguyên nhân chính là như thế hắn phản ngược lại không gấp tại thoát khỏi cái này đạo bạch quang ảnh hưởng, bởi vì hắn tính toán chỉ cần tại dạng này tĩnh tu 10 ngày nửa tháng, trên người hắn thai họa ngầm có lẽ sẽ triệt để biến mất. Cái này bạch quang mang đến chỗ tốt trừ tự thân thai họa ngầm có giải quyết dấu hiệu bên ngoài, nguyên bản từ trường thanh dự tính còn cần mấy năm mới có thể hoàn toàn cả hợp lại cùng nhau thái thượng thanh tinh trời nội khố tiểu thiên địa, từ giới tử linh sơn nhiếp lấy ra bí khố tiểu động thiên cùng chấn ma đền tội thiên tôn minh thành, vậy mà tại kim tiên bản thể biến thành thượng cổ thương long thượng cổ chiến ý thôi phát hạ, đã trải qua sơ bộ chỉnh hợp hoàn thành. Những này trên lục địa tự hành diễn hóa ra đến đại lượng sinh linh tại chiến ý kích thích hạ, trở nên nóng nảy, thị sát, tương hỗ trinh phạt chém giết, nó chém giết chỗ sinh ra thiên địa trinh phạt sát lục chi khí, tự thân huyết nục pháp khí, sau khi chết chỗ sinh ra hoàn khí tử khí chờ một chút lực lượng tất cả đều bị hỗn hợp đến cùng một chỗ, hình thành một chủng loại như máu tế lực lượng. Những này huyết tế lực lượng dung nhập vào bên trong lòng đất, tựa như là dính đồ vật bột nhau đem từng cái rú lị tiểu thiên địa lục địa dính vào nhau, đồng thời đem từng cái lục địa tự hành diễn hóa mà thành đặc thù thiên địa lực lượng tương hỗ lôi kéo đến cùng một chỗ, lẫn nhau giao hòa, hình thành một cái tương đối hoàn chỉnh tiểu thiên đạo. Hiện tại chỉ chờ từ Trường Thanh trên thân tình huống dị thường bình ổn lại về sau, khai thông những này lục địa chỗ nối tiếp linh mạch, khiến cho tương hỗ kết nối, đã thông nó khí mạch, khối này lục địa liền coi như là chỉnh hợp hoàn thành, có thể tiến hành bước kế tiếp dung hợp người thứ hai ở giữa. Mặc dù chỉnh hợp những tiểu thiên địa này, lục địa thời gian bị ngoại lực cưỡng ép rút ngắn đến cực hạn, cho Từ Trường Thanh đưa ra không ít thời gian làm những chuyện khác, nhưng tương tự loại này gần như thâu thiên nhu lợi cử chỉ, cũng đồng dạng hình thành một chút bất lương phản ứng, cũng tỉ như nguyên bản những cái kia trên lục địa đã hình thành kích thước nhất định thiên địa sinh linh gặp được hủy diệt tính đả kích. Nguyên bản tại Thái Thượng Thanh Tĩnh trời nội khố bên trong tiểu thiên địa diễn hóa ra đến gần 100 cái đặc biệt sinh linh tộc đàn trải qua lần này thiên địa đại biến về sau, vậy mà chỉ còn lại có không đến 6 cái, mà lại trong đó 2 cái đã không sai biệt lắm gần như diệt tuyệt, có cũng cùng cấp tại không. Tất cả nội khố tiểu thiên địa sinh linh bên trong, chỉ có 9 bên cạnh tu la cảnh những cái kia bất tử yêu ma tại trận này lớn trong biến cố được lợi rất nhiều. Mặc dù bọn hắn cũng bởi vì nhận chiến ý ảnh hưởng tự giết lẫn nhau, nhưng lại bởi vì thiên địa trinh phạt sát lục chi khí nguyên nhân làm đến bọn hắn lúc mới vừa bị giết, chỉ cần hạch tâm thần hồn không bị đánh tan, cũng sẽ rất nhanh từ tu la hồ bên trong sống lại. Dị thương biến cố xuống tới, nó thương vong tự nhiên không thể tránh né, nhưng căn cơ hạch tâm bất tử yêu ma cùng tu la hồ cũng không có bị hao tổn, bọn hắn ngược lại bởi vì những tiểu thiên địa này đặc thù thiên đạo bị dung hợp lại cùng nhau, làm đến bọn hắn cũng đồng dạng có thể rời đi chín bên cạnh tu la cảnh đến cái khác bên trong tiểu thiên địa. Cái khác tiểu thiên địa sinh linh bởi vì thiên địa dị biến đã hao tổn hơn phân nửa, cho dù còn sống sót sinh linh tộc đàn cũng rất khó hình thành hữu hiệu lực lượng để kháng, tin tưởng không bao lâu phiến thiên địa này liền rất có thể trở thành những cái kia bất tử yêu ma khống chế đơn một thế giới. Loại biến hóa này tại tiểu thiên địa xuất hiện nồng hậu dày đặc thiên địa trinh phạt sát lục chi khí lúc, Từ Trường Thanh liền tiên đoán được, nhưng hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trong đó đã là bởi vì hắn cảm ứng được một tia thiên địa đại thế, phát hiện tiểu thiên địa dung hợp sau trở thành bất tử yêu ma thiên địa chính là thiên địa định số, không dung cải biến, đồng thời đây là bởi vì chính hắn ban sơ một chút ý nghĩ cùng trong kế hoạch cũng bao quát bồi dưỡng bất tử yêu ma cái này đặc thủ tộc đàn. Kỳ thật tại dung hợp tiểu thiên địa thời điểm, Từ Trường Thanh liền nghĩ qua tại dung hợp sau trong thiên địa sáng tạo một cái lấy bất tử yêu ma làm chủ thể tân sinh linh tộc bảy. Bởi vì cái này dưới trời đất một cái sẽ dung hợp chính là người thứ hai ở giữa, mà người thứ hai ở giữa bên trong lại có vô số chất chứa thượng cổ long tộc huyết mạch những cái kia cự thú. Mặc dù những này cự thú linh trí chưa mở, đều chỉ là một chút thị thân cường đại, chỉ có bản năng giã thú thôi, nhưng lực lượng nhưng không để khinh thường, liền xem như Từ Trường Thành kim tiên bản thể cũng không dám tùy tiện ở nơi đó xông loạn. Đối mặt như thế sinh linh mạnh mẽ, vô luận cái nào thiên địa cùng người thứ hai ở giữa dung hợp, nó bản thân đều phát sinh một trận hủy diệt tính thiên địa đại kiếp, cho nên để bảo đảm người thứ hai ở giữa dung hợp đến càn khôn thế giới sau sẽ không phát sinh xung đột quá lớn cùng thương vong, hắn nhất định phải tại trước đó, tận khả năng dùng các loại phương pháp cắt giảm nó lực tàn phá kinh khủng, cuối cùng khiến cho cùng càn khôn trong thế giới tiên tiên sinh linh đạt tới một loại trạng thái thăng bằng. Mặc dù không có dự định can thiệp mấy cái này tiểu thiên địa quá trình dung hợp bên trong biến hóa, nhưng cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh liền không làm gì, ở một bên nhìn xem từng cỗ bất tử yêu ma một lần nữa từ kia tu la trong ao trùng sinh lúc, hắn liền thông qua trường khống những tiểu thiên địa này thần vực bản nguyên âm thầm ở trong ao chôn xuống cả bẫy, bất kỳ cái gì từ trong hồ trùng sinh bất tử yêu ma đô bị gieo xuống cấm chế, mà một chiêu này bố trí hoàn toàn là vì để tránh cho tương lai những này bất tử yêu ma phản vệ. Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1878, thượng cổ ý thức, hạ, đối với Từ Trường Thanh mà nói, lợi dụng bạch quang kích phát thượng cổ chiến ý cùng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý về sau, vô luận là rèn luyện tự thân hay là gia tốc từng cái tiểu thiên địa dung hợp, đều là lợi ích to lớn, tiếp tục thời gian càng dài, chỗ tốt thì càng nhiều. Chỉ bất quá hắn bây giờ lại muốn dừng lại hoặc là khống chế tự thân phát ra hai loại sức mạnh, bởi vì tại từ biến hóa này chỉ ở bên trong lấy được các loại đối với hắn cực kỳ trọng yếu chỗ tốt bên trong, có một chỗ tốt tựa hồ có chút quá mức. Trải qua mấy canh giờ ngoại lực kích thích, Tử Ngục Long Thú Vương thông qua lớn tứ thu nạp ngoại giới hỗn độn chi khí, khiến cho tự thân lực lượng tăng lên tới có thể cùng ngoại lực chống lại tình trạng. Bởi vì Từ Trường Thanh không có kịp thời gieo xuống đại đạo bản tâm hạt giống phân thân, khiến cho nguyên bản bị đánh tan Tử Ngục Long Thú Vương bản mệnh linh thức lại bắt đầu dựng hóa ra, mà lại bởi vì trái tim bên trong lực lượng đã đủ để kháng cự thượng cổ chiến ý áp chế, từ đó khiến đến linh thức không có tại xuất hiện một khắc này liền đem nó đánh tan, thậm chí để nó trưởng thành. Nếu như Từ Trường Thanh chế đem cái này linh thức đánh tan, sau đó ở trong đó gieo xuống đại đạo bản tâm hạt giống phân thân thay thế Tử Ngục Long Thú Vương bản mệnh linh thức, không bao lâu Tử Ngục Long Thú Vương liền sẽ xuống lại, đến lúc đó lại như muốn luyện chế thành đại đạo phân thân sẽ rất khó. Mặc dù hiện tại đánh tan Tử Ngục Long Thú Vương sinh lòng bản mệnh linh thức cũng không phải là rất khó, phân chia ra đại đạo bản tâm hạt giống phân thân cũng không phải rất khó, vận dụng thất tình lục dục minh chủ pháp môn đem nó loại đến chết Ngục Long Thú Vương trái tim bên trong thay thế bản mệnh linh thức càng là dễ dàng. Chân chính phiền phức chính là phân chia ra đến đại đạo bản tâm hạt giống phân thân phải chăng có thể ngăn chặn Tử Ngục Long Thú Vương hung tính. Từ thánh cư những điện tịch kia bên trong, Từ Trường Thanh không khó coi ra cái này Tử Ngục Long Thú Vương tuyệt đối là một chí hung chí ác tồn tại, nó trái tim càng là hung tính bản nguyên, mà từ hung tính bản nguyên bên trong dựng dục ra đến linh thức càng là trong thiên địa hung ác nhất linh thức, trời sinh hung tính. Nếu như phân chia ra đến đại đạo bản tâm hạt giống phân thân bản thân khí thế, lực lượng không đủ, như vậy ngược lại sẽ bị hung tính ăn mòn, thay đổi một cách vô tri vô giác tùy tính mà động, cuối cùng Tử Ngục Long Thú Vương cho dù không dựng dục ra thuộc về bản thân linh thức, cũng lại bởi vì đại đạo bản tâm hạt giống phân thân bị ăn mòn mà phục sinh. Như vậy, không đơn giản Từ Trường Thanh sẽ mất đi một bộ phân thân, cỗ này phân thân chỗ tạo sát nghiệt, kiếp nạn cũng sẽ tất cả đều từ Từ Trường Thanh gánh chịu. Tại Từ Trường Thanh 3 phần trong nguyên thần, bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bình thản công chính, chính là thôi diễn cựu lưu đại đạo chủ thể. Vô luận vật tính, đạo tâm hay là nho ra đạo lý tất cả đều thiếu một cỗ khí phách cùng sát khí, nếu là lấy nó làm đại đạo bản tâm hạt giống phân thân chủ thể, chỉ sợ rất khó ngăn cản Tử Ngục Long Thú Vương hung tính ăn mòn. Về phần Chân Vũ Đãng Ma Kiếm Nguyên Thần thì quá mức sắc bén, nó bản thân chính là diệt tuyệt chi đạo, hư vô chi đạo, giảng cứu chính là sát phạt vô kỵ, lấy nó làm hạt giống phân thân chủ thể, cho dù trong khoảng thời gian ngắn sắp chết Ngục Long Thú Vương hung tính áp chế xuống, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ sinh ra không cách nào làm dịu xung đột, phân thân cũng sẽ tự hủy tại xung đột phía dưới. Hiện tại vô luận Từ Trường Thanh làm sao cân nhắc, Nhân Long Chủ Nguyên Thần cũng là duy một thích hợp làm đại đạo bản tâm hạt giống phân thân nguyên thần chủ thể trồng vào Tử Ngục Long Thú Vương trái tim, cũng chỉ có thượng cổ long tộc khí tức cường đại mới có thể ngăn chặn cái này Tử Ngục Long Thú Vương hung tính. Thậm chí có thể mượn dùng cỗ này hung tính cùng thượng cổ chiến ý kết hợp lại, rèn luyện tự thân. Chỉ là hiện tại người này Long Chủ Nguyên Thần ở vào một chủng loại như nửa khống chế trạng thái, mặc dù có thể cảm giác được rõ ràng Nhân Long Chủ Nguyên Thần tại thượng cổ chiến ý áp chế xuống hình thành mỗi một phần biến hóa, nhưng lại cũng không thể hữu hiệu khống chế loại biến hóa này, càng đừng đề cập đem to lớn nói bản tâm cùng bộ phận nguyên thần phân chia ra một bộ phận hình thành đại đạo bản tâm hạt giống phân thân. Nhìn xem cái này mai đã thích hợp luyện chế đại đạo phân thân Tử Ngục Long Thú Vương trái tim, Từ Trường Thanh không khỏi cân nhắc dứt khoát trước dùng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần làm chủ đại đạo bản tâm hạt giống phân thân trồng vào Tử Ngục Long Thú Vương trái tim, đem nó tạm thời luyện chế thành đại đạo phân thân, trấn trụ nó bản mệnh hung tính linh lực. Đợi đến biến hóa trên người kết thúc chi về sau, tại chia cắt một viên lấy Nhân Long Chủ Nguyên Thần làm chủ hạt giống phân thân, thay thế cây quả nhân sâm nguyên thần hạt giống phân thân. Làm như vậy mặc dù biết ở một mức độ nào đó đối kim tiên bản thể cùng 3 phần nguyên thần tạo thành một chút tổn thương, tại thời gian nhất định bên trong đại đạo cảnh giới cũng sẽ lui lại một chút, nhưng lấy tình huống hiện tại mà nói, cách làm này lại là tốt nhất, thích hợp nhất cách làm. Mặc dù bây giờ đã dần dần đạt được một chút lực khống chế, Từ Trường Thành còn có thể cưỡng ép thi pháp đem cùng Ngũ Trang Quan Đạo Trưởng kết nối Nhân Long Chủ Nguyên Thần chi khí cùng Hồng Hoang Nục Thân chi lực cắt đứt, mất đi liên hệ về sau, Ngũ Trang Quan Đạo Trưởng sơn môn tất nhiên sẽ một lần nữa quan bế, bạch quang cũng sẽ biến mất, hắn cũng có thể một lần nữa hoàn toàn trưởng khống nhục thân thần hồn. Nhưng làm như vậy về sau, hắn lại không rõ ràng lần sau lại cùng Ngũ Trang Quan thành lập liên hệ, có hay không còn có thể đem kia bạch quang kích phát ra đến, nếu là không thể, như vậy hắn sẽ cùng tại bỏ lỡ một cái có thể khứ trừ tự thân thai họa ngầm tốt đẹp cơ duyên, so sánh với đạt được một bộ đại đạo phân thân đến, hiển nhiên có chút được không bù mất. Đã cân nhắc được mất, quyết định chủ ý Từ Trường Thanh không nghĩ nhiều nữa, đang chuẩn bị động thủ thi pháp chia cắt bộ phận đại đạo bản tâm cùng Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần, luyện chế thành đại đạo bản tâm hạt giống phân thân. Nhưng vào lúc này, chiếu xạ tại ma đế trên phân thân đạo bạch quang kia bỗng nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực, tựa hồ muốn đem ma đế phân thân kéo vào đến Ngũ Trang Quan trong đạo trường, thậm chí cỗ lực lượng này còn thông qua phân thân bản thể ở giữa huyền diệu liên hệ, dọc theo Nhân Long Chủ Nguyên Thần cùng Hồng Hoang Nục Thân khí tức pháp lực, một đường lan tràn đến hóa thành thượng cổ Long tộc Kim Tiên bản thể chỗ, đối nó 3 phần nguyên thần tạo thành đồng dạng ảnh hưởng. Cỗ lực lượng này xuất hiện phải phi thường đột nhiên, mà lại cực kỳ to lớn, bình thường tiên yêu Phật ma liền xem như đi vào đến tiên tiên chi cảnh, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản cỗ này hấp xả lực. May mà ma đế phân thân đã sớm đối trạng huống dị thường có đề phòng, đồng thời có huyết vụ chi lực làm chỗ dựa, tại hấp xả lực xuất hiện một khắc này, liền thi pháp đem những lực lượng này phân tán đến toàn bộ huyết vụ trong thiên địa, mà Từ Trường Thành Kim Tiên bản thể mặc dù cũng đồng dạng nhận ảnh hưởng, nhưng ở giữa cách một cái ma đế phân thân, cho nên ảnh hưởng này cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là hơi để nó cảm thấy có chút khó chịu thôi. Tại Từ Trường Thanh chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thời điểm, đột nhiên từ Ngũ Trang Quan trong đạo trường bay vụt ra một đoàn cực kỳ chói mắt nóng sáng quang cầu, nháy mắt chui vào đến ma đế phân trong thân thể, đồng thời đạo bạch quang kia cùng kia cỗ hấp xả lực thuận theo cùng nhau tiến vào ma đế phân thân bên trong, Ngũ Trang Quan đạo trường sơn môn cũng theo sát lấy một lần nữa quan bế. Tiến vào ma đế phân trong thân thể nóng sáng quang cầu không có làm bất kỳ dừng lại gì, liền giống như là bị kia cỗ hấp xả lực phản tác dụng ở trên người đồng dạng, trực tiếp thông qua phân thân bản thể ở giữa liên hệ, xuyên qua không gian ngăn trở, trực tiếp đưa vào đến Kim Tiên bản thể tử phủ trong thức hải, đồng thời đồng Nhân Long Chủ Nguyên Thần hình thành một loại cộng minh, trực tiếp Nhân Long Chủ Nguyên Thần hòa làm một thể, đồng thời lơ lửng tại sừng rồng ở giữa không trung. Nguyên bản bị một mạch rót vào 3 phần trong nguyên thần những cái kia huyễn tượng mảnh vỡ giống như là gặp một cỗ vô hình chi lực, tất cả đều hướng cái này nóng sáng quang cầu mạnh mà qua, nháy mắt biến mất tại quang mang bên trong, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Quét sạch cầu bên trong cũng tản mát ra một cỗ so Từ Trường Thanh càng tinh khiết hơn Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, xông phá vì bảo vệ nguyên thần mà bày ra tất cả phòng ngự thủ đoạn, rót vào Chân Vũ Đãng Ma Kiếm trong nguyên thần, cùng kia một đạo Tam Thanh Chí Tôn truyền thụ cho Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý hòa làm một thể. Cùng lúc đó, tại Từ Trường Thanh bên ngoài cơ thể, Kim Tiên bản thể biến thành thượng cổ thương trên đỉnh đầu rồng cũng hiện ra một viên ánh sáng lóa mắt cầu, phảng phất mặt trời đem chúng quanh hỗn độn hư không tuyệt đối hắc ám đều chiếu sáng, liền ngay cả bên cạnh những tiểu thiên địa kia cũng tại quang mang bao phủ phía dưới. Trong nháy mắt này, tiểu thiên địa dung hợp ngừng lại, bên trong tiểu thiên địa còn sót lại sinh linh cũng đều tỉnh lại, bất tử yêu ma tại quang mang hạ giống như là tuyết tan hóa thành từng sợi khói xanh, hình thần câu diện, chỉ có những cái kia trốn cùng không có tử tu la trong ao trùng sinh bất tử yêu ma mới trốn qua một kiếp. Cái này mọi chuyện đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh, liền phảng phất một khắc này thời gian bị định trụ, Từ Trường Thanh căn bản không kịp phản kháng, hoặc là nói hắn căn bản cũng không muốn phản kháng. Tại kia một đoàn nóng sáng quang cầu rời đi Ngũ Trang Quan đạo trưởng, xông vào đến Ma Đế phân thân bên trong lúc, liền có một đoạn thượng cổ ý chí trực tiếp rót vào Từ Trường Thanh thần hồn trong nguyên thần, cùng sự hoàn mỹ hòa làm một thể, mà cái này thượng cổ ý chí ẩn chứa hết thảy tin tức cũng ấn khắc tại Từ Trường Thanh trong trí nhớ, liền phảng phất hắn quá khứ bản thân liền có được đoạn này ký ức như. Từ đoạn này trong trí nhớ, Từ Trường Thanh biết cái này nóng sáng quang cầu lai lịch, biết vật này đối với mình có gì chỗ tốt, mặc dù không thể hoàn toàn xác định vật này là có phải có cái khác chỗ hại, nhưng chỉ bằng vào cái này quang cầu bên trong tích chứa đủ loại bảo tàng đã làm cho Từ Trường Thanh đánh cược một lần. Cho nên tại kia một ý niệm, Từ Trường Thanh cũng đã làm ra quyết định, cho dù hắn có biện pháp ngăn cản cái này nóng sáng quang cầu dung nhập tự thân, cũng sẽ không ra tay. cái này nóng sáng quang cầu cũng không phải là người khác luyện chế linh bảo, cũng không phải gì đó thượng cổ hồng hoang tự hành diễn hóa mà ra sản phẩm, sự xuất hiện của nó đã có tự nhiên, cũng có người làm. Vật này tạo thành cực kỳ phức tạp, căn bản nhất hoạch tâm chính là từ ba loại khác biệt linh vật tạo thành, một loại chính là một khối bất chu sơn thạch tản thiến, một loại khác chính là thượng cổ long trong tộc có thể cùng chấn nguyên tử bực này tiên thiên thần chi cường giả cùng so sánh long vương chỗ thai nghén mà thành long châu. Về phần nhất loại sau lai lịch càng là không tầm thường, nó là chu tiên tứ kiếm bên trong tuyệt tiên kiếm một mảnh vụn. Vật này sinh tại thái cổ hồng hoang chi mạn, thượng cổ hồng hoang chi sơ, kia một trận khiến đại bộ phận thượng cổ long tộc tiên thiên thần chi vỡ lạc, bất chu sơn sụp đổ, thái cổ hồng hoang vỡ vụn vạn năm khoáng thế đại chiến. Bất chu sơn sụp đổ, địa mạch đoạn tuyệt, thái cổ hồng hoang vỡ vụn thời điểm, một khối tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ, một khối bất chu sơn thạch tàn phiến cùng một viên thái cổ long vương long châu cơ duyên xảo hợp đụng nhau. Nguyên bản cái này ba món đồ hẳn là nhận lẫn nhau lực lượng xung kích mà hủy diệt, nhưng là thái cổ hồng hoang vỡ vụn lúc chỗ sinh ra thiên địa lực lượng nhưng cố đem ba hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cái này ba loại bị ngoại lực cưỡng ép đè ép đến cùng nhau linh vật kinh lịch vô số năm thiên địa lực lượng rèn luyện về sau, cuối cùng hoàn toàn dung hợp thành một cái chính thể, hình thành dạng này một cái lực lượng không rõ, không cách nào vận dụng nóng sáng quang cầu. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, vật này bị chấn nguyên tử đạt được, chỉ là chấn nguyên tử một mực không rõ ràng thứ này đến cùng là vật gì, cũng không rõ ràng thứ này đến cùng có làm được cái gì, thậm chí không cách nào hiểu rõ vật này lai lịch, cho nên một mực đem nó cất giữ tại mình vô số bảo vật bên trong, lại về sau lại theo những bảo vật khác cùng nhau cất giữ trong huyết vụ thiên địa bên trong khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ phía trên, cho tới bây giờ rơi vào đến từ trường thanh trong tay. Tạ ơn, quy một chương 1879, thu năm trang xem, thượng. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, từ trường thanh cũng không có phát hiện liên quan tới cái này đã cùng nhân long chủ nguyên thần hòa làm một thể nóng sáng quang cầu có liên quan mặc cho nội dung gì. Nếu như những nội dung này không phải vừa vặn ở vào kia đoạn không trọn vẹn bộ phận trong trí nhớ, như vậy liền nhất định là trấn nguyên tử căn bản cũng không quan tâm món bảo vật này. Kỳ thật đây cũng là hợp tình hợp lý, từ trường thanh đã thông qua kia đoạn trên cổ ý chí hiểu rõ đến đây bảo đại khái lai lịch cùng công dụng, cũng cho rằng món bảo vật này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là cùng cấp với gân gà tồn tại, mà trấn nguyên tử chỉ sợ cũng là một cái trong số đó. Nếu là riêng lấy công thủ uy lực làm đánh giá một kiện bảo vật ưu khuyết, như vậy hiện tại đã cùng nhân long chủ nguyên thần hòa làm một thể nóng sáng quang cầu hiển nhiên ngay cả bình thường thượng phẩm linh bảo cũng không bằng. Vật này đã không có thể dùng để công kích, cũng không thể dùng để phòng ngự, càng thêm không cách nào phụ trợ tuyệt đại bộ phận người sở hữu tu luyện, mà lại nếu như không phải cùng chi khí tức tương hợp người, vật này trường kỳ nắm giữ sẽ còn đối người nắm giữ nhục thân cùng thần hồn tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá, đối với những cái kia cùng chi khí tức tương hợp người, như vậy cái này nóng sáng quang cầu tác dụng liền không thể coi thường. Cô không nói đến cái khác, vẹn vẹn là cái này nóng sáng quang cầu bên trong, kia 10 vạn năm thái cổ hồng hoàng chi chiến, vô số thượng cổ long tộc, thượng cổ sinh linh cùng tiên thiên thần chi chém giết hình ảnh chỗ ngưng tụ mà thành thượng cổ chiến ý liền đã không thể coi thường, đối tử trường thanh, đặc biệt là đối hồng hoàng nhục thân cùng nhân long chủ nguyên thần đều có lợi ích to lớn. Làm nóng sáng quang cầu cấu thành chủ thể một trong thượng cổ long vương long châu, bản thân đã tại các loại sức mạnh xung kích cùng thời gian làm hao mòn hạ, không có bất luận cái gì thần dị địa phương, nhưng là tại cái này long châu bên trong lại bảo tồn một tia thượng cổ long vương bất diệt linh thức. Mà những cái kia đủ để tách ra từ trường thanh nguyên thần thần hồn khổng lồ huyễn tượng mảnh vỡ chẳng qua là linh thức vô ý thức phát ra một phần rất nhỏ nội dung. Cái này Mai Long Châu sở thuộc Long Vương hiển nhiên tại thượng cổ Long tộc địa vị phi thường cao, mà lại thực lực cũng cực kỳ kinh người. Từ chiến sự mở ra, mãi cho đến chiến sự đem phải kết thúc, hắn đều một mực tại chiến trường tuyến ngoài cùng, kinh lịch 10 vạn năm bên trong cơ hồ tất cả lớn chiến tranh nhỏ, chết ở trong tay hắn hồng hoang tự hành diễn hóa tiên thiên thần chi lấy ngàn mà tính, mà những cái kia như trấn nguyên tử từ trước thiên địa còn sống sót tiên thiên thậm chí cũng không ít chết bởi nó trong tay. Cũng có lẽ là hắn chỗ tạo sát nghiệt quá nặng, khiến cho tại chiến sự đem muốn kết thúc chi trước chết bởi bất chu sơn sụp đổ lúc buộc phát thiên địa lực lượng, nó nhục thân nguyên thần đều hủy diệt, chỉ có tàn tạ bản mệnh Long Châu mang theo một tia bất diệt linh thức bảo tồn lại. Nếu như không có ngoại ý muốn khác sự cố, tên này thượng cổ Long Vương có lẽ có thể bằng vào cái này một tia bất diệt linh thức một lần nữa phục sinh. Nhưng đáng tiếc là hắn bản mệnh Long Châu vậy mà cùng tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ, bất chu sơn thạch tàn phiến đánh vào nhau, nháy mắt đem Long Châu bên trong kia một tia bất diệt linh thức bên trong tuyệt đại bộ phận linh tính cùng ký ức tất cả đều đánh tan, cuối cùng chỉ để lại tàn tạ hỗn loạn thượng cổ đại chiến mảnh vỡ ký ức. Những ký ức này bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng là nó lại cùng thiên địa tương hợp, tăng thêm tuyệt tiên kiếm sát lục chi khí kích phát, khiến cho nó dần dần hình thành một cỗ vô cùng ngưng thực, hùng hậu thượng cổ chiến ý. Từ trường thanh hồng hoang nhục thân ẩn chứa có thượng cổ hoang long tinh máu, nhân long chủ nguyên thần càng là có được thượng cổ long tộc đặc thù tinh khí, cho nên lấy thượng cổ long vương long châu làm chủ thể nóng sáng quang cầu mới có thể cùng chi dung hợp, không có bài xích, cũng bởi vậy hắn mới có thể thông qua nhân long chủ nguyên thần bản mệnh tinh khí dẫn động long châu bên trong tích chứa thượng cổ chiến ý cùng kim tiên bản thể. Cái này không đơn giản có thể giống là trước kia như vậy giải quyết nó nhục thân thần hồn bên trong thai hoàng ẩm, còn có thể không ngừng rèn luyện nhục thân cùng thần hồn. Để căn cơ tư chất tiến thêm một bước đạt tới thượng cổ tiên nhân, thậm chí thượng cổ hồng hoang tiên tiên thần chi, tiên tiên sinh linh như thế trời sinh cường hoành tiên tiên ưu thế. Dựa theo hắn tính ra, nếu là có thể đem tích chứa trong đó thượng cổ chiến ý hoàn toàn dung hội đến kim tiên bản thể nhục thân trong nguyên thần, hắn lực lượng có lẽ có thể đạt tới nữ hoa thị, bản cổ thị chờ tiên tiên thần chi ở cái trước tam giới thiên địa thực lực cảnh giới, như vậy liền xem như cái này tam giới thiên địa vỡ vụn, hắn cũng không cần lo lắng tính mệnh an nguy. Chỉ tiếc ý nghĩ tuy tốt, nhưng không có nửa điểm khả thi. Vẹn vẹn là cái này bất diệt linh thức bên trong lúc vô tình tiêu tán ra một điểm thái cổ đại chiến huyễn tượng mảnh vỡ chỗ kích phát ra đến tự thân thượng cổ chiến ý, liền đã để từ trường thanh hơi không khống chế được, nếu là trực tiếp đem Long Châu nội ẩn hóa vô số năm chỗ sinh ra thượng cổ chiến ý một mạch dẫn đạo ra, e là cho dù là lớn cảm giác kim tiên cũng lại bởi vậy phản vệ, thần hồn đều tán. Cho nên tại không có nắm giữ một cái an toàn phương pháp trước đó, từ Trường Thanh chỉ có thể thử từ một chút xíu Tòng Long Châu bất diệt linh thức bên trong dẫn động thái cổ chi chiến huyễn tượng mạnh vỡ, kích phát tự thân thượng cổ chiến ý, thẳng đến nhục thân thần hồn thai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ, đồng thời đã thích ứng thượng cổ chiến ý về sau, mới có thể trực tiếp Tòng Long Châu bên trong đại lượng rút ra. Trừ cái này thượng cổ Long Vương Long Châu bên ngoài, cái này tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ cũng là một đại thu hoạch. Mặc dù trải qua đủ loại nguyên nhân cái này mảnh vụn bên trên đã không có Chu Tiên Tứ kiếm bên trong tích chứa loại kia lực lượng hủy diệt, nhưng nó chí ít còn tích chứa Chu Tiên Tứ kiếm chân chính kiếm ý, đôi này từ Trường Thành chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần sở tu kiếm đạo kiếm quyết có lợi ích to lớn. Từ Trường Thành đạt được Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý đã có rất nhiều năm, nhưng hắn lại một mực không dám đối nó thôi diễn, tìm tới nó pháp môn tu luyện tiến hành tu luyện. Bởi vì hắn luôn cảm giác cái này Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý có một loại vô pháp đạo gia cổ quái, mà hắn nhưng lại tìm không ra bất kỳ cổ quái địa phương. Từ dị vãng kinh lịch không khó coi ra cái này Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, không nói đến mượn dùng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý thôi diễn cửu lưu kiếm đạo, vẹn vẹn là đang tu luyện đại phá diệt kiếm thế phương diện, cũng có được rất lớn phụ trợ tác dụng. Nhưng mà, dù vậy, loại kia không nỡ cảm giác hay là từ đầu đến cuối quấn quanh ở trong lòng hắn. Hiện tại có cái này Tuyệt Tiên kiếm tàn phiến mặc dù không nhất định có thể giải quyết Từ Trường Thanh vấn đề, nhưng lại có thể để hắn thôi diễn ra Tam Thanh Chí Tôn truyền lại Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý cùng chân chính Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý khác nhau ở chỗ nào. Hắn cũng có thể mượn Tuyệt Tiên kiếm bên trong lưu lại một tia kiếm ý liền như là đại phá diệt kiếm thế đồng dạng thôi diễn ra thuộc về cựu lưu đại đạo Chu Tiên Tứ kiếm. Chỉ muốn suy diễn thành công, như vậy hắn tại Côn Lôn Tam giới đại đạo phân thân chính diện cùng đại phá diệt ma chủ lúc đối địch phần thắng cũng liền nhiều hơn mấy phần, bởi vì ở trước mặt đại phá diệt ma chủ cũng liền tổn thương tại cái này Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý phía dưới, hơn nữa còn là tổn thương bản thể. Phải nói hiện tại Từ Trường Thanh cùng lấy đi trấn nguyên tử bảo tàng Huyền Thanh Tố đều phi thường may mắn, duy một cái không may người là đại phá diệt ma chủ. Nếu như không phải đại phá diệt ma chủ thủ trước tiến vào mảnh này huyết vụ thiên địa, tìm tới trấn nguyên tử giấu giếm ở chỗ này đường lui bảo tàng, nếu như không phải hắn tự thân bao hàm đại phá diệt kiếm thế kích phát cái này nóng sáng quang cầu bên trong tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ bên trong tích chứa Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý, khiến cho hai hổ tranh chấp, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Có lẽ kẻ đến sau đều đã chết tại cái này tuyệt tiên kiếm Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý hạ, liền xem như đồng dạng có Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý cùng đại phá diệt kiếm thế từ Trường Thanh Ma Đế phân thân tùy tiện xâm nhập nơi đây, cũng đồng dạng không cách nào còn sống sót. Cũng nhờ có đại phá diệt ma chủ hỗ trợ, suy yếu tuyệt tiên kiếm kiếm ý hung tính, tăng thêm nóng sáng quang cầu bên trong cái khác hai chủng linh vật đối nó hình thành áp chế cùng làm hao mòn, khiến cho trước đó quang cầu dung hợp đến từ Trường Thanh nhân long chủ nguyên thần cử chỉ dễ dàng không ít. Bằng không mà nói, chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần bên trong đại phá diệt kiếm thế cùng kia khó phân thật giả Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý tất nhiên sẽ kích phát tuyệt tiên kiếm bên trong kiếm ý, ba loại đều có thể tùy tiện hủy diệt bất luận cái gì một tiêu giao thiên tiên khuynh thế tiên kiếm tại từ Trường Thanh thể nội, càng chính xác đến nói là tại trong nguyên thần giao thủ, chỉ sợ từ Trường Thanh đại đạo tu vi đi vào lớn la kim tiên chi cảnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại nóng sáng quang cầu dung nhập vào nhân long chủ nguyên thần về sau, Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ bên trong Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý dung hội đến chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần. Bởi vì cùng nguyên bản liền tồn tại Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý khí tức tương hợp, cho nên tụ lại đến cùng một chỗ, nhưng cũng không có dung hợp đi vào, phản cũng là một loại mới diễn hóa ra đến kiếm ý, phân biệt rõ ràng tồn tại ở Cửu Lưu kiếm đạo bên trong. Cũng bởi vì dạng này, Từ Trường Thanh mới càng thêm xác định Tam Thanh Chí Tôn truyền thụ cho Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý không thích hợp. Chỉ là, hai loại Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý đều bác đại tinh thâm, muốn hoàn toàn nắm giữ bất luận một loại nào đều cần tốn hao thời gian rất lâu, tăng thêm cả hai cơ hồ không có gì khác nhau, muốn từ đó tìm ra không giống địa phương. Tất nhiên cần đem hai loại kiếm ý hoàn toàn nắm giữ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nếu như nói thượng cổ Long Vương Long Châu cùng Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ đều đối từ Trường Thanh hiện tại không có quá nhiều trợ giúp, như vậy cấu thành nóng sáng quang cầu ba cái hạch tâm một trong Bất Chu Sơn thạch đã tốt lắm rồi, chí ít hiện tại, thậm chí tương lai cái này Bất Chu Sơn đá bể phiến đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Mặc dù cùng kia mấy cây Bất Chu Sơn cột đá đồng dạng, cái này nóng sáng quang cầu bên trong Bất Chu Sơn đá bể phiến đồng dạng nguồn gốc từ Bất Chu Sơn, nhưng nó nội tình cùng giá trị lại là cách biệt một trời. Kia mấy cây Bất Chu Sơn cột đá dù lớn, nhưng nó nguồn gốc lại chỉ là Bất Chu Sơn địa mạch cuối bộ phận hoặc là địa mạch biên giới bộ phận, mà cái này nóng sáng quang cầu bên trong Bất Chu Sơn đá bể phiến lại là nguồn gốc từ Bất Chu Sơn địa mạch, cả hai ẩn chứa lực lượng giống nhau, nhưng lực lượng hạch tâm ẩn chứa thiên địa đại đạo nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Lần thứ nhất nhìn thấy Bất Chu Sơn cột đá lúc, Từ Trường Thanh cảm thấy một luồng áp lực vô hình, uy thế như vậy phảng phất có thể trấn áp thiên địa hết thảy, định trụ vạn vật cả côn, đây là Bất Chu Sơn đặc hữu thiên địa trấn áp chi đạo, toàn bộ Bất Chu Sơn thể đều có được loại lực lượng này. Bất quá Từ Trường Thanh nhân Long chủ nguyên thần đang bị động dung hợp viên kia nóng sáng quang cầu về sau, lại từ bên trong Bất Chu Sơn đá bể trong phim cảm nhận được trừ thiên địa chấn áp chi đạo bên ngoài, còn có một số thiên địa đại đạo cái bóng, trong đó tam đại bản nguyên thiên địa đại đạo một trong không gian đại đạo, cùng có thể diễn sinh ra hư vô đại đạo thiên địa đến lực chi đạo vân vân. Mặc dù trong đó không ít thiên địa đại đạo pháp tắc đều là nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang, đã sớm không còn thích hợp với hiện tại tam giới thiên địa, tùy tiện đối nó thôi diễn linh ngộ, sẽ chỉ bị đại đạo bài xích, cuối cùng chết bởi đạo kiếp phía dưới, nhưng trừ cái đó ra vẫn còn có chút thiên địa đại đạo có thể dung hội đến bây giờ tam giới đại đạo bên trong. Mà lại, cho dù là những cái kia lẽ ra không nên tiếp tục tồn tại thái cổ hồng hoang thiên địa đại đạo, cũng không ít đồ vật đáng giá từ Trường Thanh tham khảo, đôi này nó diễn hóa càn khôn thế giới thiên đạo pháp tắc có lợi ích to lớn. Chứ những này thái cổ hồng hoang thiên địa đại đạo bên ngoài, đối từ Trường Thanh trọng yếu hơn chính là hắn có thể thông qua khối này Bất Chu Sơn đá bể phiến gián tiếp khống chế Bất Chu Sơn cột đá chỗ phát ra lực lượng, có cái này trợ giúp, hắn muốn đem khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ toàn bộ di động đến càn khôn thế giới cũng biến thành dễ dàng đơn giản, mà lại một mực để hắn trông mà thèm lại không cách nào thu lấy ngũ trang quan đạo trưởng cũng bởi vậy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tạ ơn, quy một chương 1880, thu năm trang xem, trùng. Tại từ nóng sáng quang cầu đạt được nó có quan hệ hết thảy tin tức về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã đi nắm giữ nó, ngược lại là đem nó phóng tới một lần, đi đầu đem nhục thân trong nguyên thần đủ loại dị thường ba động tất cả đều trấn áp bình phục lại đi, thượng cổ chiến ý cùng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý tất cả đều nhanh chóng lùi về đến bọn chúng phát ra địa phương, thượng cổ thương long ngoại hình cũng tiêu tan theo, kim tiên bản thể một lần nữa biến thành hình người. Tại mất đi thượng cổ chiến ý áp chế về sau, Tử Ngục Long Thú Vương trái tim tựa hồ giải khai gông xiềng, nó thôn phệ hỗn độn chi khí diễn hóa mà thành thần lực đại lượng rót vào nó vừa mới sinh ra bản mệnh linh thức bên trong, khiến đến cái này nguyên bản hay là rất ấu nhược bản mệnh linh thức cấp tốc trưởng thành, đồng thời từ trái tim thần lực và huyết nhục trong trí nhớ thu hoạch gần như bản năng trí tuệ. Bởi vì linh thức sinh ra trí tuệ, khiến cho nó rất nhanh liền ý thức đến Từ Trường Thanh nguy hiểm, đồng thời làm ra phản ứng, đem nguyên bản trái tim tích lũy thần lực nháy mắt tụ tập trung một chỗ, đồng thời từ trái tim một cái không khiếu bên trong tuôn ra, hình thành một đạo huyết sắc quang mang đánh vỡ phía trước hư không, mở ra một đạo lâm thời hư không vết rách. Ngay tại vết rách xuất hiện một khắc này, Tử Ngục Long Thú Vương trái tim chỗ sinh ra linh thức liền khu động thần lực, ý đồ chui vào đi vào, thoát đi Từ Trường Thanh bên người. Nhưng không đợi Tử Ngục Long Thú Vương trái tim di động, tiên thiên nhất khí đại cẩm nã tạo thành bàn tay liền từ Từ Trường Thanh sau đầu bay ra, lập tức liền đem nó nắm giữ ở trong tay, đồng thời mi tâm đại quang minh thần mục đột nhiên mở ra, bắn ra một đạo cựu sắc thần quang, hiện ra hình quạt, tại Tử Ngục Long Thú Vương trên trái tim đảo qua. Cái này cựu sắc thần quang chính là Từ Trường Thanh lợi dụng từ Huyền Thanh Tố nơi đó đạt được chín mạch linh thạch tu luyện mà thành một môn thần thông, bởi vì vẫn còn sáng lập giai đoạn, thần thông cần thiết pháp lực cùng thi triển lúc tác dụng phụ đều vô cùng lớn. Lấy bốn cố đại đạo phân thân lực lượng thi triển một lần khả năng liền đã sụp đổ. Cho dù là kim tiên bản thể cũng cần mượn dùng đại quang minh thần mục cái này một đặc thù thiên phú thần thông, mới có thể hoàn chỉnh thi triển ra cựu sắc thần quang tới. Coi như đây là hắn lần thứ nhất thi triển này môn thần thông, cũng không biết uy lực của nó như thế nào, bất quá dùng Tử Ngục Long Thú Vương trái tim làm thí nghiệm đối tượng cũng là phù hợp. Tại thần quang đảo qua trong nháy mắt đó, Tử Ngục Long Thú Vương trái tim huyết khí cùng thần lực tất cả đều bị một loại lực vô hình ổn định lại, quang mang tùy tiện xuyên thấu trái tim, tại nó bản mệnh linh thức bên trên đảo qua, tựa như là nhổ cỏ dễ như trở bàn tay liền đem cái này một cái vừa mới trưởng thành, cũng có nhất định bản năng trí tuệ linh thức cho hoàn chỉnh rút ra. Cựu sắc thần quang cũng không có duy trì thời gian quá dài, rất nhanh liền biến mất. Mà cái kia bị rút ra Tử Ngục Long Thú Vương linh biết liền muốn bị chu vi hỗn độn cường phong cho thổi tan xé rách. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có tùy ý nó tiêu tán, ngược lại là đánh ra một đạo pháp lực, đem nó định tại trong giữa không trung, đi theo vận dụng thiên địa tương sinh chi đạo đem một cỗ hỗn độn cương phong chuyển hóa thành tinh thuần mục linh khí, rót vào kia linh thức bên trong, duy trì nó linh thức không tiêu tan. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một cái từ tiên cung tạo thiên môn hỏa long đạo nhân luyện chế phong linh bình, thi pháp đem cái kia linh thức cho thu hồi đến cái bình bên trong, nhét bên trên cái nắp, vẽ tiếp một cái phong cấm pháp chú. Cái này mới dừng tay lại bên trong sự tình, xem xét tự thân tương thế. Bởi vì cái này Tử Ngục Long Thú Vương linh biết đã tại đại lượng thần lực thôi phát ra đời ra bản năng linh trí, nhưng nó còn không có loại kia chân chính trí tuệ, tựa như là ngây thơ trẻ nhỏ. Từ Trường Thanh đem nó nhiếp lấy ra, giam cầm bảo tồn, có thể đối nó phân tích thôi diễn, đến lúc đó chờ hắn sắp chết Ngục Long Thú Vương trái tim luyện chế thành một tôn đại đạo phân thân về sau, hắn liền có thể từ cái này linh thức bản năng trí tuệ bên trong tìm ra nó thiên phú thần thông, đem nó dung nhập vào phân thân bên trong, hóa thân thành là chân chính thánh khư Tử Ngục Long Thú Vương. Tại đem tự thân cẩn thận xem xét một phen về sau, Từ Trường Thanh phát hiện thân thể của mình trạng thái thực tế tốt khó mà hình dung, mặc dù còn xa xa không cách nào cùng trong truyền thuyết thiên địa đạo thai, tiên thiên đạo thể so sánh, nhưng nó nhục thân nguyên thần đã tại hướng về thượng cổ tiên nhân loại kia băng cơ ngọc cốt tiên thiên tư chất dựa vào, tại nhục thân pháp lực, nguyên thần cảnh giới đều có chỗ hạ xuống tình huống dưới, thực lực không lùi mà tiến tới. Tuy nói hiện tại không có tham khảo vật có thể cân nhắc Từ Trường Thanh thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu, nhưng dựa theo Từ Trường Thanh tự thân đoán chừng nhục thân chí ít hẳn là tăng lên gần gấp đôi. Loại tu vi này thực lực tăng lên cũng làm cho Từ Trường Thanh minh bạch nhận thức đến mình trước đó cảnh giới tu vi bên trong, trừ nửa bước đại la đại đạo bản tâm cảnh giới hơi đáng tin cậy bên ngoài, cái khác vô luận nhục thân hay là pháp lực, hoặc là ba phần nguyên thần, đều phải thuộc về hào nhoáng bên ngoài ngụy kim tiên chi cảnh, cho tới bây giờ pháp lực của hắn nguyên thần mới tính vừa mới bước vào đến cảnh giới kim tiên. Khó trách trước đó vẫn cứ cảm giác được như vậy không nỡ, liền xem như gặp được đấu chiến pháp chủ, cự xà 39 dạng này nhục thân tiên tiên, cảnh giới không cao tồn tại cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết, nhìn trước khi đến pháp lực của ta nguyên thần hẳn là còn không có chân chính hoàn toàn đi vào đến kim tiên chi cảnh. Từ Trường Thanh hơi lim dim mắt, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt pháp lực tu vi cùng viên nhuận vô hạ nguyên thần trạng thái, không khỏi lẩm bẩm lầu bầu cảm thấy một tiếng. Tại đi vào Côn Lôn Tam giới trước đó, Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian lúc to lớn đạo cảnh giới cũng đã thành tựu kim tiên, chỉ là cảnh giới tuy cao, pháp lực tu vi, thậm chí nguyên thần cảnh giới lại đều còn tại kim đan chi cảnh. Những năm này, hắn vẫn luôn đang không ngừng củng cố tăng lên đại đạo cảnh giới đồng thời, tăng lên nhục thân pháp lực cùng nguyên thần cảnh giới, mặc dù tại thiên địa tương sinh chi đạo cùng sinh tử có hay không chi đạo phụ trợ hạ, pháp lực nguyên thần căn cơ không ngừng củng cố, tương đối người thế tục ở giữa cũng coi là có tiến bộ nhảy vọt, nhưng so với chân chính kim tiên ngàn năm vạn năm tích lũy hay là hơi có vẻ không đủ. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đều không có một cái hoàn chỉnh tham khảo tiêu chuẩn đến đối so pháp lực của mình nguyên thần đến cùng đến trình độ gì, mà vượt qua tưởng tượng đại đạo cảnh giới cũng giống là một tầng sương mù như đưa đến mê hoặc tự thân phán đoán tác dụng, đến mức qua nhiều năm như vậy hắn đều đối thực lực chân thật của mình làm ra một cái sai lầm đánh giá. May mà hắn làm việc nghĩ đến chú ý cẩn thận, giảng cứu thận trọng từng bước, cái này mới không có làm hắn bố cục xuất hiện cái gì lớn chỗ sơ suất. Bây giờ cho dù biết tự thân tình huống, hắn cũng không cần đối bố cục làm bất luận cái gì lớn cải biến, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là tiên cung, Ngọc Hư cung chờ Côn Lôn Tam giới uy tín lâu năm tông môn ẩn tàng những sát thủ kia giản. Hắn tuyệt đối tin tưởng những tông môn này bên trong tất nhiên ẩn tàng một chút liền xem như kim tiên chi cảnh gặp được cũng sẽ thúc thủ vô sách lực lượng cùng linh bảo, nếu không những tông môn này không có khả năng tại vô số lần loạn trong giặc ngoài bên trong ngật đứng không ngã, đại phá diệt ma chủ cũng không thể lại cam tâm bị áp chế phải, co đầu rút cổ tại ma giới bên trong. Nếu như nói nóng sáng quang cầu kích phát ra từ trường thanh thượng cổ chiến ý cùng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý, để nó tìm được củng cố căn cơ, tiêu trừ tai họa ngầm phương pháp là hắn từ ở bên trong lấy được tốt đẹp nhất chỗ. Như vậy hắn từ ở bên trong lấy được đại phá diệt ma chủ thực lực chân thật có liên quan nội dung chính là hắn sở được đến nhất tin tức trọng yếu, tin tức này tầm quan trọng trực tiếp quan hệ đến hắn toàn bộ bố cục thành bại. Mặc dù nóng sáng quang cầu cũng không có ghi lại năm đó đại phá diệt ma chủ hòa tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ bên trong Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý giao thủ tình huống cụ thể, nhưng lại ghi lại lúc ấy Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý uy thế, đồng thời theo nóng sáng quang cầu lai lịch, cấu thành chờ một chút tin tức cùng nhau ấn khắc tại từ trường thành trong nguyên thần, thành nó bản thân ký ức một bộ phận. Thông qua so sánh Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý uy thế, Từ Trường Thanh không khó coi ra lúc ấy công kích đại phá diệt ma chủ kiếm ý mạnh đủ để chém giết tùy ý một tiêu giao thiên tiên, thậm chí ngay cả kim tiên cũng sẽ có điều uy hiếp. Cái này cũng không có nghĩa là đại phá diệt ma chủ năm đó thực lực liền thật đạt tới tiêu giao thiên tiên cùng kim tiên chi cảnh. Đại phá diệt ma chủ sở dĩ có thể còn sống sót, đồng thời cùng tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ liều cái lưỡng bại câu thương, hoàn toàn bởi vì bản thân hắn tính đặc thù cùng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý tính hạn chế. Đại phá diệt ma chủ chính là chân vũ đại đế ác niệm biến thành, bản thân liền vô hình vô ảnh, ký thác tại ma giới mà sinh, bản thân liền ẩn chứa ma giới đại thế đại vận. Liền xem như mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần người muốn tại ma giới đem nó đánh giết, chỉ sợ cũng là phi thường khó khăn. Chu Tiên Tứ kiếm mặc dù chính là thiên địa giết chóc đến cực điểm lực lượng, nhưng cái này tuyệt tiên kiếm bên trong mảnh vỡ tích chứa dù sao chỉ là kiếm ý mà thôi, cũng không phải là thực chất kiếm khí, lực sát thương không thể so sánh nổi, tác dụng đối tượng cũng hoàn toàn khác biệt, lại thêm qua nhiều năm như vậy làm hao mòn đồng hóa, khiến cho kiếm ý này càng thêm suy yếu. Đại phá diệt ma chủ có chân vũ đại đế đại phá diệt kiếm thế, ma kiếm này thế chính là kế Chu Tiên Tứ kiếm sau mạnh nhất giết chóc kiếm quyết, nó hóa hư vô chi lực không thể so với Chu Tiên Tứ kiếm kém, cả hai giao phong cũng chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau. Bất quá thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, đại phá diệt ma nguyên nhân chính là ác niệm hóa thần, đại phá diệt kiếm thế hộ thể chờ một chút duyên cớ, cho dù nó bản thể bị Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý đánh vùi vặn, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý lại chủ công thần hồn, chính là giết hư chi đạo, đại phá diệt kiếm thế có thể chạm diệt vạn vật, chính là công thực chi đạo, cả hai tướng giết, mặc dù biết triệt tiêu một phần lực lượng, nhưng còn lại sẽ còn tác dụng tại lẫn nhau trên thân. Cho nên kết quả sau cùng chính là tuyệt tiên kiếm mảnh vỡ bên trong kiếm ý đại bộ phận bị đánh tan, đại phá diệt ma chủ thần hồn thụ thương, cho tới hôm nay đều còn chưa có khỏi hẳn. Đôi này từ Trường Thanh mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt, chỉ cần không có đại phá diệt ma chủ bản thể cái ngoài ý muốn này nhân tố ra làm rối, coi như nó ma niệm hóa thân tại ma giới lật vân phúc vũ, cũng sẽ không vượt qua từ Trường Thanh đối đại cục trường khống. Hiện tại duy nhất đáng giá từ Trường Thanh lo lắng chính là đã nhiều năm như vậy, đại phá diệt ma chủ thương thế đến cùng khôi phục đến trình độ nào, dù sao cũng có như thế nhiều tài nguyên cùng thời gian lâu như vậy điều trị, lại thương thế nghiêm trọng cũng đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Từ Trường Thanh sợ là sợ, đại phá diệt ma chủ là cố ý giả vờ như thương thế chưa khép lại giả tượng, đối tam giới các cường giả ẩn mà không phát, đang chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất thủ, một kích định cả khôn. Bất quá, vô luận như thế nào, liền hiện tại mà nói, đại phá diệt ma chủ bản thể còn không hề rời đi trung ương ma vực dự định. Cho dù nó bắt đầu sống động, Từ Trường Thanh cũng có lòng tin có thể tại đối phương tạo thành đại cục phá hư trước đó, đem nó một lần nữa đưa về đến trung ương ma vực. Dù sao, nhiều năm như vậy hắn vì khôi phục thương thế, đối tự thân tu vi cảnh giới tăng lên cũng hẳn không phải là rất lớn, riêng lấy cảnh giới pháp lực mà nói, phải cùng Từ Trường Thanh kim tiên bản thể không sai biệt lắm, thậm chí khả năng còn muốn hơi kém một bậc. Lại thêm, hắn bị Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý gây thương tích, hoa nhiều năm như vậy mới khép lại, mà tổn thương hắn bất quá là một khối tích chứa kiếm ý mạnh vỡ, cái này tất nhiên sẽ khiến cho nó nguyên bản viên mãn vô khuyết kiếm tâm kiếm đạo xuất hiện sơ hở, mà Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý chính là mở ra cái này sơ hở chìa khóa. Thôi diễn Chu Tiên Tứ kiếm kiếm ý không phải một lát sự tình, tạm thời không đổi, hiện cầm trong tay cái này Tử Ngục Long Thú Vương trái tim cho xử lý. Hả? Đây là có chuyện gì? Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút về sau, đang chuẩn bị bắt đầu dùng Tử Ngục Long Thú Vương trái tim quả thực đại đạo phân thân, nhưng ở Ma Đế phân thân bên cạnh phát sinh một trận dị thường động tĩnh, lại đem nó lực chú ý hấp dẫn. Tạ ơn, Quy 1 chương 1881, thu năm chẳng xem, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị thừa dịp hiện tại Tử Ngục Long Thú Vương trái tim đang ở tại thần lực suy yếu, phản kháng lực yếu nhất thời cơ, bắt đầu luyện chế một tôn Tử Ngục Long Thú Vương phân thân thời điểm, hắn lại phát hiện vừa mới đột xuất nóng sáng quang cầu, đem sơn môn quan bế ngũ trang quan đạo trường bỗng nhiên ngay tại cấp tốc co lại nhỏ, đồng thời nương theo lấy co lại nhỏ, trong đó bao hàm lực lượng cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, cùng chung quanh bất chu sơn cột đá hình thành trấn áp chi lực hình thành một loại đối kháng. Loại biến hóa này phát sinh rất nhanh, từ Từ Trường Thanh phát giác được dị thường, đến hắn đem thần niệm dò xét qua đi, ngũ trang quan đạo trường liền từ cực tinh hóa thành cực động, nó tích chứa lực lượng nháy mắt bạo phát đi ra, không ngừng xung kích chung quanh bất chu sơn cột đá trấn áp chi lực, mắt thấy liền muốn từ trụ đá trung gian bỏ trốn ra ngoài. Nếu như không có Từ Trường Thanh tồn ở đây, như vậy kết quả này sẽ là tất nhiên, ngũ trang quan đạo trường nháy mắt tích lũy lực lượng cơ hồ tương đương với tiêu giao thiên tiên một kích toàn lực, bất chu sơn cột đá chi lực lại không người chưởng khống, không cách nào phát huy đến cực hạn, ngũ trang quan đạo trưởng tất nhiên sẽ thoát ly nơi đây. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh lần nữa, tăng thêm hắn dung hợp nóng sáng quang cầu về sau, đạt được một viên có thể thống ngự bất chu sơn chi lực bất chu sơn địa mạch tản tiến, cho dù thời gian eo hẹp thúc đẩy phải hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ mảnh vỡ này bên trong năng lực, không cách nào hoàn toàn khống chế bất chu sơn thạch chi lực, nhưng dùng mảnh vỡ này kích phát ra bất chu sơn thạch bản thân tích chứa lực lượng lại không phải việc khó. Chấn. Chỉ thấy ngũ trang quan đạo trưởng muốn thoát ly bất chu sơn cột đá trấn áp một khắc này, Từ Trường Thanh ma đế phân thân chợt ra một tiếng. Sau đó từ trên người hắn tản mát ra một cỗ cùng bất chu sơn thạch cùng loại trấn áp chi lực, nháy mắt cùng kia mấy cây bất chu sơn trong trụ đá tích chứa lực lượng sinh ra cộng minh. Mấy cây bất chu sơn trong cột đá lực lượng giống như là sôi trào nước nóng lật cút ra đây, nháy mắt bao phủ lại cả khối hồng hoang lục địa mảnh vỡ, một cái mơ mơ hồ hồ nhưng lại mang theo vô tận uy nghiêm dãy núi hư ảnh nổi lên, hình thành một loại cùng thương khung thiên địa hòa làm một thể thiên địa uy thế. Loại này thiên địa uy thế không đơn giản chỉ xuất hiện tại khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ chung quanh, cũng không chỉ là tại mảnh này huyết vụ thiên địa, nó uy thế càng là khuyết trương đến toàn bộ Côn Lôn tam giới. Đồng thời theo Bất Chu Sơn trong cột đá lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến, thiên địa uy thế thậm chí tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, kéo dài đến thánh hư, người thứ hai ở giữa, càn khôn thế giới, cuối cùng lan tràn đến người thế tục ở giữa, U Minh Âm phủ, trực tiếp nối liền trời đất tam giới. Tại cỗ này thiên địa uy thế bao phủ xuống, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm đều không tự chủ được sinh ra quỷ bái xúc động. Ở vào Bất Chu Sơn cột đá gần nhất Từ Trường Thanh Ma Đế phân thân tự nhiên cũng nhận hình ảnh, thậm chí ngay cả xa tại hư không Từ Trường Thanh Kim Tiên bản thể cũng không khỏi phải sinh ra loại này xúc động. May mắn, hắn có Bất Chu Sơn địa mạch mảnh vỡ trợ giúp, mặc dù trong lòng cũng có mãnh liệt quỳ lạy xúc động, nhưng lại như cũ còn có thể đứng thẳng người. Từ Trường Thanh mặc dù không có việc gì, nhưng những người khác liền có chút không may. Đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường ba người mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân làm một chút phòng hộ thủ đoạn, nhưng đối mặt cỗ này thiên địa uy thế bọn hắn vẫn không có biện pháp làm ra bất kỳ kháng cự nào. Thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều còn chưa kịp sinh ra, lợi dụng vô cùng sùng kính tâm thái hướng kia Bất Chu Sơn cột đá quỳ xuống lại. Trung quanh huyết vụ thiên địa, thậm chí toàn bộ ma giới cũng đều bị cỗ này thiên địa uy thế ảnh hưởng, tất cả mọi người vô luận là có hay không cùng đối thủ chém giết, hay là đang lúc bế quan tu luyện, bọn hắn toàn đều không hẹn mà cùng hướng Bất Chu Sơn cột đá chỗ huyết vụ trời phương hướng quỳ lạy xuống dưới. Tại những người này, đột xuất nhất tự nhiên là đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, hắn cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản cỗ này thiên địa uy thế, ngoan ngoãn quỳ xuống thân thể. Chỉ có đại phá diệt ma chủ hơi tốt như vậy một chút, tại cảm giác được thiên địa uy thế đồng thời, trên thân đại phá diệt kiếm thế lập tức vận chuyển lại. Chỉ tiếc thiên địa này uy thế chính là trực chỉ đạo tâm lực lượng thần bí, đại phá diệt kiếm thế cho dù rất mạnh, nhưng cũng không có nổi chút tác dụng nào. Vô số năm qua một mực chí tôn vô thượng đại phá diệt ma chủ lần thứ nhất quỳ xuống. Đồng dạng ở vào ma giới tiên yêu Phật ma căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này thiên địa uy thế, nhưng thiên địa uy thế tại xuyên qua lượng giới bình chướng thời điểm, giảm bớt rất nhiều, cái khác tiên Phật lượng giới cùng thánh hư, càn khôn thế giới người cũng bởi vậy có một chút sức chống đỡ. Người bình thường cùng kẻ tu vi yếu đều cùng ma giới người đồng dạng không có chút nào phản kháng quỳ xuống lại. Về phần cái khác tu vi cao thâm tồn tại, tỉ như càn khôn thế giới tiên thần chi, thánh hư chí cao thần, thần vương, tiên Phật lượng giới các cái tông môn trưởng giáo chờ một chút dậm chân một cái đều có thể khiến đến tam giới rung động tồn tại, lại tất cả đều tại đạo tâm chịu ảnh hưởng thời điểm, y nguyên có năng lực thi triển bí pháp cùng bảo vật giảm bớt ảnh hưởng. Chỉ là cho dù bọn hắn xuất thủ, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ người có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, cái khác cũng đều tại trèo chống một lát sau. Đồng dạng nhận chịu không được loại này thiên địa uy thế, quỳ xuống lại. Mặc dù Bất Chu Sơn cột đá kích phát ra đến Bất Chu Sơn đặc hữu thiên địa uy thế, ảnh hưởng đến Côn Lôn tam giới cùng với xung quanh, nhưng cái này dù sao không phải chân chính Bất Chu Sơn uy thế, có thể khuyết tán đến toàn bộ Côn Lôn tam giới cùng với xung quanh đã là cực hạn. Cỗ này uy thế khi tiến vào đến người thế tục ở giữa, U Minh Âm phủ bị thiên địa lực lượng cùng lượng giới bình chướng yếu bất đến cực hạn, mặc dù đối người thế tục ở giữa những cái kia phổ thông phàm nhân cùng U Minh Âm phủ đã mất đi linh trí quỷ hồn, minh thú chờ một chút ý nguyên tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng những này ảnh hưởng hiệu quả thực tế quá tiểu. Nhỏ đến trừ số ít một chút ngưng lại ở thế tục nhân gian người tu hành rõ ràng cảm giác được dị thường bên ngoài, người còn lại phần lớn đều tưởng rằng ảo giác. Theo Bất Chu Sơn huyễn tượng xuất hiện, Bất Chu Sơn trụ đá trung gian chấn áp chi lực nháy mắt tăng lên nghìn lần, vạn lần, ngũ trang quan đạo trưởng không có chút nào phản kháng liền bị chấn áp xuống, nó chất chứa pháp lực cũng hành quân lặng lẽ, một lần nữa phân tán đến đạo trưởng các nơi, hình thể cũng dần dần biến trở về đến ban đầu bộ dáng, phản phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Nhìn thấy ngũ trang quan đạo trưởng trở về hình dáng ban đầu, Từ Trường Thanh cũng dừng lại thông qua Bất Chu Sơn địa mạch tản phiến kích phát cột đá bản thân lực lượng thi pháp, đồng thời cưỡng ép dẫn đạo một đạo kim tiên pháp lực va chạm ngũ trang quan đạo trưởng sơn môn. Bởi vì Từ Trường Thanh trước đó từng thử qua giải khai ngũ trang quan đạo trưởng sơn môn cấm chế, thu phục này bảo, nhưng kết quả không như ý muốn, cho dù là vận dụng kim tiên pháp lực cũng vô pháp dao động sơn môn, cho nên lần này Từ Trường Thanh tại cái này kim tiên pháp lực bên trong xen lẫn một cố đại phá diệt kiếm thế chi lực. Hắn cử động lần này là đã quyết định chủ ý, cho dù không cách nào đem ngũ trang quan đạo trưởng thu phục, cũng muốn đem nó hủy đi, miễn chiếm tiện nghi người khác. Cùng ngũ trang quan đạo trưởng có liên quan ký ức, tất cả đều tại mất đi kia một bộ phận chấn nguyên tử trong trí nhớ, mà Từ Trường Thanh đạt được không trọn vẹn trong trí nhớ cho dù có những nội dung này, cũng chỉ là một chút mơ hồ không rõ mảnh vỡ ký ức. Bất quá từ những ký ức này bên trong mảnh vỡ, hắn biết rõ nhận thức đến một điểm, đó chính là chấn nguyên tử tòa này ngũ trang quan đạo trưởng giá trị đủ để cùng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm, hồng hoang tấm tre biến thành địa thư bực này chí bảo đánh đồng, mà lại đối cây quả nhân sâm cùng địa thư có tác dụng khắc chế, để bất cứ người nào đạt được đối với hắn đều là một cái uy hiếp, cho nên loại bảo vật này nếu như không thể lấy về mình dùng, cũng không thể để nó lưu tồn ở thế. Cũng không biết có phải hay không là cái này ngũ trang quan đạo trưởng bản thân có linh tính, cảm thấy Từ Trường Thành chưa bao giờ có sát tâm, chuẩn bị chịu thua, cũng có lẽ là vừa mới đối lập Bất Chu Sơn thạch chi lực, tiêu hao quá nhiều này bảo nhiều năm tích lũy pháp lực, để này bảo đại bộ phận trận đồ tất cả đều mất linh. Nói tóm lại, kia trước đó bị Từ Trường Thanh anh kích gần trăm lần đạo trưởng sân môn, vậy mà liền tại nó kim tiên pháp lực một kích phía dưới liền bị mở ra, mà dùng để chuẩn bị vạn nhất kia một đạo đại phá diệt kiếm thế thì không có sử dụng. Tại sơn môn mở một khắc này, Từ Trường Thanh thần niệm cũng cấp tốc kéo dài đi vào, đồng thời bằng vào chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ một chút nội dung, lẩn tránh trong đạo trường một chút nguy hiểm địa phương, trực tiếp dọc theo đạo trường lên trời dai, vọt thẳng đến đạo trường đỉnh trước đại điện, tìm được khống chế ngũ trang quan đạo trường trận tâm linh bảo cùng thế cùng quân địa. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh không tiếc vận dụng vượt qua ma đế phân thân phụ tại kim tiên pháp lực, một mạch rót vào trong tấm địa đá, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nữa đối nó luyện hóa. Nhưng mà, luyện hóa ngũ trang quan đạo trường lại so hắn dự đoán phải thuận lợi được nhiều, hắn cơ hồ không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, liền đem bia đá luyện hóa, đồng thời đạt được một môn trưởng khống pháp quyết. Tại hắn thi triển pháp quyết thời điểm, ngũ trang quan đạo trường nháy mắt biến nhỏ, đi theo liền tại kim tiên pháp lực dẫn đạo hạ, được thu vào đến có chút sụp đổ dấu hiệu ma đế phân thân bên trong, trực tiếp độ vào đến kim tiên bản thể bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong, lơ lửng tại cây quả nhân sâm trên không khánh mây bên trong, như ẩn như hiện. Tại liên tục thi pháp về sau, từ trường thanh kim tiên bản thể cũng cảm thấy một tia trước nay chưa từng có mỏi mệt, luyện hóa ngũ trang quan đạo trường chỗ tiêu hao pháp lực tự nhiên không cần phải nói, chân chính khiến kim tiên bản thể pháp lực đại lượng tiêu hao nguyên nhân, nhưng thật ra là trước đó đối nóng sáng quang cầu vận dụng. Mặc dù vừa rồi vận dụng nóng sáng quang cầu thi pháp, chẳng qua là trong chốc lát, nhưng tiêu hao pháp lực lại vượt xa từ trường thanh dự tính, nó kim tiên bản thể gần 4 thành pháp lực bị tiêu hao sạch sẽ. Đó cũng không phải bởi vì làm khu động bất chu sơn địa mạch tàn phiến cần nhiều như vậy pháp lực, mà là bởi vì tại khu động địa mạch mảnh vỡ đồng thời, tuyệt đại bộ phận pháp lực đều bị Long Vương Long Châu cùng Tuyệt Tiên kiếm mảnh vỡ cho phân đi, chân chính tác dụng ở địa mạch tàn phiến bên trên pháp lực cũng không phải là rất nhiều. Thật đúng là gân gà. Từ Trường Thanh hồi ức một chút vừa rồi vận dụng bất chu sơn địa mạch tàn phiến hiệu quả, không khỏi cười khổ một cái. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào cảm thấy được toàn bộ hiệu quả phạm vi lớn bao nhiêu, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là từ mảnh này huyết vụ thiên địa trong ngoài xung quanh, từ bao quát hắn ở bên trong tất cả tiên yêu Phật ma phản ứng, chưa từng luận tu vi cao thấp, liền xem như đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, tại bất chu sơn thiên địa uy thế phát ra một khắc này, đều hoàn toàn mất đi sức chống cự, tối đầu quỳ lệ hiệu quả kinh người, là đủ cảm nhận được này bảo uy lực thực tế bá đạo vô cùng. Nhưng như vậy một kiện bá đạo vô cùng, đủ để xoay chuyển hiện tại thiên địa đại cục bảo vật lại không có bất kỳ cái gì thực chiến giá trị, bởi vì khi hắn vận dụng này bảo đồng thời, chính hắn bao quát phân thân, bản thể cũng tất cả đều bị quản chế tại bất chu sơn thiên địa uy thế, mà lại vận dụng này bảo còn cần nguyên bộ bất chu sơn thạch, chỗ lấy bảo vật này tại Từ Trường Thanh xem ra đúng như là lúc trước hắn dự đoán như vậy không có chút nào thực chiến giá trị. Bất chu sơn thiên địa uy thế biến mất về sau, đấu chiến pháp chủ hòa anh em nhà họ Thường đều lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc. Bọn hắn cũng không phải là sợ hãi Từ Trường Thanh sẽ hại bọn hắn hoàn toàn là đối cứng mới kia cố để bọn hắn ngay cả chống cự chi niệm đều không thể sinh ra không biết lực lượng, mà cảm thấy sợ hãi. Trong lòng của bọn hắn lúc này đều không hẹn mà cùng tại nghĩ nếu như tại bọn hắn bị quản chế thời điểm, có người xuất thủ tập giết bọn hắn phải chăng có thể ngăn cản, mà cũng không muốn bao lâu, bọn hắn liền rõ ràng chính mình không sai biệt lắm đồng đẳng với dê lợi làm thịt đồng dạng không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy cầu chia sẻ một chương 1882, các phương đối sách, thượng. Tử, Thư Minh, vừa rồi đó là cái gì? Trong ba người tâm cảnh tốt nhất Thường Âm đầu tiên lạnh yên tĩnh, cũng bởi vì cảm xúc vấn đề mà có chút cả lâm mà hỏi. Kia là thái cổ đại chiến đứt gãy thiên địa sống lưng bất chu sơn. Từ Trường Thanh mập mờ suy đoán đơn giản trả lời một câu, nhưng thấy ba người vẫn là một bộ trận mắt hốt mồm, mờ mịt không hiểu bộ dáng, liền hơi cẩn thận giải thích một chút sự tình vừa rồi. Ngay tại Từ Trường Thanh giải thích sự tình vừa rồi lúc, toàn bộ ma giới đều bị một loại không hiểu khủng hoảng bao phủ, bất chu sơn thiên địa uy thế cho ma giới quần ma mang tới rung động vượt xa bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, giờ phút này nội tâm của bọn hắn không một không bị to lớn sợ hãi chỗ lấp đầy. Cỗ này thiên địa uy thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trừ Từ Trường Thanh chờ số ít một bộ phận người bên ngoài, không có ai biết cỗ này uy thế lai lịch, mà cỗ này uy thế đối ma giới quần ma mà nói nhưng lại là chí mạng lực lượng. Khi thiên địa này uy thế xuất hiện một khắc này, bọn hắn thậm chí ngay cả nghĩ biện pháp ngăn cản cơ hội đều không có, tự thân hoàn toàn ở vào mặc người chém giết trạng thái, thậm chí bọn hắn cảm giác cỗ này thiên địa uy thế người sở hữu không cần trực tiếp xuất thủ, chỉ cần động một cái suy nghĩ, bọn hắn những người này liền sẽ tuân theo nó ý chí, tự hành hủy diệt. Một loại chưa hề tại ma giới bảy trên ma thân xuất hiện qua bối rối cảm xúc rất nhanh lan tràn ra, lên tới ma tôn cường giả, hạ đến chưa từng hóa hình, không có linh trí ma đầu ma thú tất cả đều nhận ảnh hưởng, mà ảnh hưởng kết quả thì làm đến bọn hắn tất cả đều trở nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chưa hề đình chỉ qua phân loạn ma giới vậy mà tại thời khắc này tiến vào một loại gần như tuyệt đối an tĩnh quỷ dị trạng thái. Sư tôn, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Từ dị thường cảm xúc bên trong khôi phục lại Giang Tam bảo đảm rất nhanh liền hướng bên cạnh đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân hỏi. Ma niệm hóa thân cũng không có trả lời ngay Giang Tam bảo đảm hỏi thăm, mà là tiến vào một loại suy nghĩ trạng thái, tựa hồ ở thời điểm này cùng xa ở trung ương ma vực ma chủ bản thể giao lưu, qua một hồi lâu, mới nghe được thanh âm của hắn từ trong hắc vụ truyền tới, nói, bản tôn cũng không rõ ràng. Câu trả lời này để Giang Tam bảo đảm cảm thấy có chút khó tin, thần sắc người. Hắn thấy đại phá diệt ma chủ hẳn là không gì không biết, không gì làm không được tồn tại, nhưng bây giờ đối loại này có tuyệt đối uy hiếp lực lượng, đại phá diệt ma chủ cũng chỉ là trả lời một câu không biết, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi đại phá diệt ma chủ là tại ẩn giấu cái gì. Kỳ thật Giang Tam bảo đảm hoàn toàn là nghĩ nhiều, đại phá diệt ma chủ đích thật là không biết cái này bất chu sơn tiên địa uy thế lai lịch. Đại phá diệt ma chủ chính là chân vũ đại đế ác niệm hóa thân, tại kế thừa đại phá diệt kiếm thế đồng thời, cũng kế thừa một bộ phận chân vũ đại đế đối với thiên địa vạn vật cảm giác ký ức, mà chân vũ đại đế chính là tại thái cổ hồng hoang vỡ vụn thật lâu về sau mới ra đời. Khi đó Bất Chu Sơn sớm đã không tồn tại, Bất Chu Sơn địa mạch cũng bị Hồng Hoang các đại năng chia cắt chống đỡ thượng cổ Hồng Hoang từng cái động thiên phúc địa, tự nhiên cũng đối Bất Chu Sơn thiên địa uy thế không có chút nào hiểu rõ. Chân Vũ Đại Đế còn như vậy, kế thừa bộ phận cảm giác ký ức đại phá diệt ma chủ chớ nói chi là. Chỉ bất quá, so với những người khác đến, đại phá diệt ma chủ ngược lại là một điểm rất rõ ràng, đó chính là lần này đột nhiên xuất hiện thiên địa uy thế tuyệt đối cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, bởi vì đại phá diệt ma chủ bản thể cảm thấy thiên địa uy thế đầu nguồn ngay tại phương Bắc ma vực Phật ma trên chiến trường, mà nhìn chung toàn bộ Phật ma chiến trường bên trong, có năng lực cùng điều kiện làm thành bực này kinh thế cử chỉ người cũng chỉ có khống chế toàn bộ huyết vụ Từ Trường Thanh. Từng đi vào từng tới khối kia hồng hoang lục địa mảnh vỡ đại phá diệt ma chủ rất rõ ràng nơi đó ủng có bảo vật gì, cô không nói đến kia mấy cây chất chứa lực lượng cường đại bất chu sơn cột đá cùng liền ngay cả dùng đại phá diệt kiếm khí cũng vô pháp mở ra ngũ trang quan đạo trường, vẹn vẹn là vậy sẽ bản thể hắn đả thương, đến nay chưa lành khuynh thiên kiếm khí cũng đủ để cho hắn cảm thấy khôn cùng áp lực. Tại hắn từ huyết vụ trong trời đất phương hướng lần nữa cảm nhận được kia cố làm hắn thụ thương, cũng cho rằng đã không tồn tại khuynh thiên kiếm khí xuất hiện lúc, hắn liền tâm biết sự tình có chút thoát ly dự liệu của hắn, năm đó thụ thương tình cảnh sinh ra một cỗ chưa bao giờ có sợ hãi lóe lên trong đầu. May mắn, hắn nhiều năm như vậy một mực tại trung ương ma vực tinh tu, đạo tâm cảnh giới sớm đã mượt mà không thiếu sót, mặc dù cái này một cỗ sợ hãi cực kỳ mãnh liệt, nhưng còn chưa đủ lấy dao động đạo tâm. Thế nhưng là ngay sau đó kia cỗ thiên địa uy thế xuất hiện về sau, đại phá diệt ma chủ cũng không nhịn được sinh ra sầu lo chi tâm đến, nguyên bản kia cỗ sợ hãi thì càng thêm mãnh liệt, cho dù không thể dao động đạo tâm, nhưng cũng đã có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng phán đoán. May mà hắn hiện tại còn không có bị dị thường cảm xúc ảnh hưởng quá sâu, y nguyên có thể rất bình tĩnh đánh giá ra cho dù là từ trưởng thành cũng không có khả năng nắm giữ loại này hoàn toàn không nên tồn tại ở thế gian lực lượng. Vừa rồi hết thể chiếu suy đoán của hắn hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn, mà muốn sinh ra dạng này một cái ngoài ý muốn cần thiết pháp lực đem sẽ vô cùng to lớn, nói không chừng hiện tại từ trưởng thành cũng bởi vì thiên địa này vì thế mà trở nên so bình thường càng thêm suy yếu. Hiện tại vừa nghĩ tới từ trưởng thành trạng thái có thể làm cho mình có cơ hội để lợi dụng được, đại phá diệt ma chủ liền có chút kích động, nhưng rất nhanh hắn liền bản thân phủ định lắc đầu. Hắn biết rõ, cho dù ma chủ vốn thể hiện tại có thể rời đi trung ương ma vực, đem hiện tại tại trong huyết vụ từ trưởng thành giết hết ở đây, nhưng kia thì có ích lợi gì đâu. Kia chỉ bất quá là từ trường thanh một bộ phân thân mà thôi, lấy từ trường thanh năng lực, hoàn toàn còn có thể một lần nữa lại luyện chế một bộ phân thân, ngược lại là hắn tại mất đi cái này manh mối về sau, lại muốn tìm được từ trường thanh tại ma giới hành tung sẽ rất khó. Ngay tại đại phá diệt ma chủ suy nghĩ nên như thế nào đối phó từ trường thanh, để tránh cho nó quấy nhiều kế hoạch của mình lúc, hơn 10 đạo hắc vụ từ trên trời sẽ qua, trực tiếp rơi vào doanh trướng trước, hóa thành từng người chấp trưởng ma quân đại quyền ma giới cường giả. Tại những này ma giới cường giả bên trong hoàng, thánh chủ ẩn ẩn sừng sững thủ vị, mà những người khác mặc dù trên mặt cũng có chút không ăn vào sắc, nhưng cũng không có làm bất luận cái gì tính thực chất ngăn cản cử chỉ. Tại hoàng, thánh chủ liên hợp Phật ma chiến trường ra thành thành chủ cùng tông môn chi chủ tổ kiến ma quân tham dự vào lần này Phật ma đại chiến thời điểm, Giang Tam bảo đảm trong ma quân cường giả đối bọn hắn đều xem thường, cho rằng bọn họ sở dĩ có thể tới bình khởi bình tọa chẳng qua là chiếm địa lợi chi tiện mà thôi, loại tâm tính này nhất là lấy cái khác người của ma vực tối thẩm. Đối đây, là minh chủ hoàng, thánh chủ cũng không nói thêm gì, trực tiếp dùng ma giới trực tiếp nhất phương pháp khiêu chiến đang ngồi ma tôn bên trong mạnh nhất mấy người, trong đó còn bao gồm Giang Tam bảo đảm. Trừ Giang Tam bảo đảm bằng vào đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân âm thầm tương trợ thắng qua một bậc bên ngoài, những người khác thực lực không phải bị nó áp chế gắt gao, chính là hơi kém một chút, cũng bởi vậy ma quân trên dưới đối Phật ma chiến trường người cũng thay đổi cách nhìn triệt để chống đỡ. Hoàng thánh chủ càng là bằng này liệt tại ra ma đứng đầu, chỉ ở Giang Tam bảo đảm phía dưới. Nguyên bản hoàng thánh chủ lần này chuyên môn đến ma quân trung quân đến mặt ngoài chỉ là hướng Giang Tam bảo đảm hỏi thăm bước kế tiếp đối đấu chiến thành thế công nên như thế nào tiến hành, trên thực tế lại là đang thử thăm dò Giang Tam bảo đảm chân chính kế hoạch. Dựa theo hiện tại ma quân loại này chậm chạp đẩy tới thế công đến đoán chừng, kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ đối đấu chiến thành bất lợi, cứ như vậy cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Long Tiến Bảo kế hoạch của bọn hắn. Mặc dù kết quả sau cùng bọn hắn mấy huynh đệ y nguyên có thể có phong phú thu hoạch, nhưng lại không có khả năng tận toàn công, đối Giang Tam bảo đảm giảo sát khả năng cũng sẽ thất bại, như vậy, đến tiếp sau rất nhiều kế hoạch đều sẽ bị triệt để xáo trộn, mấy huynh đệ che giấu tung tích cũng sẽ bạo lộ ra, từ đó đánh mất ưu thế lớn nhất. Như vậy, thu hoạch cùng mất đi so sánh liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn tất cần biết Giang Tam bảo đảm cụ thể quân lực, lấy liền có thể chủ động xuất kích, cân bằng Giang Tam bảo đảm mà quân cùng đấu chiến thành chi ở giữa chiến lệnh, để cả hai tận khả năng ở vào một cái trạng thái thăng bằng, để huynh đệ bọn họ mấy người kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành. Trừ mấy người bọn hắn huynh đệ kế hoạch bên ngoài, hoàng thánh chủ chủ động tới tìm Giang Tam bảo đảm, cũng còn vì Giang Tam bảo đảm thể nội kia cố dị thường lực lượng. Trước đó cùng Giang Tam bảo đảm lúc giao thủ, hắn đã rõ ràng nắm chắc Giang Tam bảo đảm thực lực chân thật, mặc dù Giang Tam bảo đảm cố ý ẩn tàng một chút lực lượng, nhưng hắn đồng dạng đối thực lực có điều giấu giếm, cả hai thực lực chân thật kỳ thật cũng tại sàn sàn với nhau. Nhưng tại hắn chuẩn bị phát lực, bước ra Giang Tam Bảo toàn bộ thực lực thời điểm, Giang Tam Bảo đảm thể nội lại đột nhiên tuôn ra một cỗ không nên tồn tại lực lượng, nháy mắt đem nó tất cả thế công đánh tan, đem hắn áp chế xuống. Cỗ lực lượng này mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí so hắn ngũ muội đấu chiến pháp chủ toàn thịnh lúc lực lượng đều cường đại hơn, hắn còn từ đó cảm thấy một cỗ hủy diệt hết thể hung thần kiếm ý, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi Giang Tam giữ mình bên trên có lẽ tích chứa đại phá diệt ma chủ đón sát thủ, nó ma niệm hóa thân. Vãng Sinh nói huynh muội bảy người từng tại định ra kế hoạch thời điểm, đề cập quá lớn phá diệt ma chủ thực lực, để tại đại phá diệt ma chủ nhúng tay thời điểm làm ra chính xác phản ứng. Tại trong bảy người, duy nhất cùng đại phá diệt ma chủ chính diện giao thủ qua đấu chiến pháp chủ đối này không cách nào làm ra cái gì cụ thể trả lời, chỉ là đoán chừng thực lực so với cao hơn một bậc, mà lâu dài đợi tại đại phá diệt ma chủ tả hữu, bị xem làm trung ương ma vực chủ cột một trong thất khiếu đạo nhân cũng vô pháp cho ra một cái cụ thể đáp án, chỉ nói là nó thâm bất khả chắc, cũng biểu thị nếu như ma chủ bản thể xuất thủ, tất cả mọi người cùng tiến lên đều không phải một chiêu chi. Địch. May mắn ma chủ bản thể bởi vì một ít bọn hắn cũng không biết nguyên nhân không cách nào rời đi trung ương ma vực, về phần những cái kia ma niệm hóa thân, chỉ muốn ứng đối thỏa đáng, liền không có bất cứ phiền phức gì, duy nhất cần muốn cân nhắc liền là như thế nào tìm ra những cái kia hành tung quỷ bí đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân tới. Hoàng thánh chủ hiện tại cần phải làm là xác nhận đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân ngay tại Giang Tam giữ mình bên trên, sau đó tại nghị cách đem nó dẫn đạo ra, đối nó bắt giữ. Mặc dù cái này nghe có chút hoang đường cùng không thực tế, dù sao đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân vô cùng cường đại, cái này tại ma giới là công nhận, nhưng bọn hắn từ Thất Khiếu đạo nhân nơi đó biết có quan hệ ma niệm hóa thân bí mật về sau, lại cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Bởi vì đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân cũng không hoàn toàn đều là loại thực lực đó tuyệt cường vô cùng tồn tại, có chút thực lực rất phổ thông, nhưng cũng một chút kỳ lạ thần thông phát lực, mà những này ma niệm hóa thân thì là mục tiêu của bọn hắn. Chỉ cần bắt được một bộ ma niệm hóa thân, bọn hắn liền có biện pháp thông qua một kiện thượng cổ ma bảo tìm ra đại phá diệt ma chủ mai phục tại ma giới các phương ma vực bên trong tất cả ma niệm hóa thân chỗ. Hiện tại Long Tiến Bảo sở dĩ còn không có hành động lớn gì, cũng là bởi vì những này ma niệm hóa thân tồn tại để hắn không thể triển khai tay chân. Hiện tại Hoàng Thánh chủ muốn làm chính là xác định Giang Tam giữ mình bên trên là có hay không tích chứa một bộ đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, mà cỗ này ma niệm hóa thân phải chăng có bị bắt khả năng. Tại hơi làm rõ một chút suy nghĩ về sau, Hoàng Thánh chủ có cả sửa lại một chút ý quan, thấy đến thời khắc này ngay tại ma quân trung quân chủ sự ma giới cường giả không sai biệt lắm đến đông đủ, liền dẫn bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, đi vào doanh trướng bên trong. Quy 1 chương 1883, các phương đối sách, chúng. Các ngươi đều là vì vừa rồi kia cỗ thiên địa uy thế mà đến a? Không đợi Hoàng Thánh chủ bọn người mở miệng, Giang Tam bảo đảm liền trực tiếp đem vấn đề làm rõ ra, nói: "Không sai, chúng ta tới đây liền là muốn hỏi thăm sông Ma Tôn cỗ uy áp này đến cùng đến từ nơi nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn tương Ma Tôn ngươi bộ dáng không phải là biết này lực lượng lai lịch." Mọi người có chút sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng gật đầu thừa nhận, tại nhìn thấy Giang Tam bảo đảm một bộ đã tính trước dáng vẻ, coi là Giang Tam bảo đảm nơi này có đáp án, thế là liền lao nhau hướng Giang Tam bảo đảm hỏi thăm. Dù sao một cái lai lịch không rõ, tùy thời đều có thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh lực lượng ra hiện ở bên cạnh họ, vô luận ai cũng không dễ chịu, mặc dù biết lai lịch cũng không nhất định có thể có biện pháp đối phó nó, nhưng ít ra có thể làm cho giờ này khắc này bối rối bất an tâm cảnh hơi bình yên tĩnh một chút. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Giang Tam bảo đảm thời điểm, Hoàng Thánh chủ ánh mắt lại không tự chủ được bị Giang Tam bảo đảm bên cạnh đoàn kia hình người hắc vụ hấp dẫn. Cái này đoàn hắc vụ phi thường không đáng chú ý, mà lại phát ra pháp lực khí tức cũng chỉ là tương đương với ma tôn cường giả, thực lực như vậy ở những người khác trước mặt có lẽ có thể giễu võ dương oai, nhưng ở trong doanh trướng những này ma tôn bá chủ trước mặt lại hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người sau khi đi vào đều chỉ là nhìn cái này đoàn hắc vụ một chút, cho rằng đây có lẽ là Giang Tam bảo đảm môn hạ một tên thủ hạ, cũng không có quá mức để ý như Hoàng Thánh chủ thì lại khác, hắn mặc dù cũng cảm nhận được tu vi của đối phương không mạnh, nhưng lại luôn không tự chủ được đem cái này đoàn hắc vụ chỗ phát ra pháp lực khí tức, cùng ngày đó Giang Tam bảo đảm thể nội đột nhiên lên ra. Quy 1 chương 1884, các phương đối sách, hạ. Vô luận là Giang Tam bảo đảm hay là cái khác ma giới cường giả như thế nào lại biết, Hoàng Thánh chủ cũng không phải là không muốn ở lại nơi đây, cũng không phải là thật đối kia cỗ thiên địa uy thế lai lịch không có hứng thú. Mở không đạn cửa sổ tiểu nói lưới hoang nên đi tới đọc. Hắn cũng muốn từ Giang Tam bảo đảm trong miệng thăm dò cỗ này thiên địa uy thế lai lịch, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục ở đây dừng lại xuống dưới. Mặc dù đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân lực chú ý tại hắn làm ra chính xác phản ứng về sau, liền từ trên người hắn rời ra chỗ khác, nhưng hắn lại không cách nào khẳng định mình phải chăng có thể tại về sau thời điểm không lộ ra một chút kẽ hở, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tùy tiện mượn cớ rời đi nơi này. Đồng thời cũng muốn tại ma niệm hóa thân rời đi hoặc là có phát giác trước đó, đem các minh đệ triệu tập lại, đối nó bắt giữ, để tránh bỏ lỡ cái này nhất tốt cơ sẽ. Hoàng Thánh chủ sở dĩ sẽ cho rằng đây là bắt giữ tên này ma niệm hóa thân thời cơ tốt nhất, hoàn toàn là bởi vì là một loại thần thông linh giác. Hoàng Thánh chủ tu vi tại vãng sinh nói chúng huynh muội ở giữa mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng bởi vì xuất thân của hắn cùng huyết mạch, khiến cho hắn có được một chút cái khác côn lôn tam giới bên trong người vô pháp có thần thông. Những này thần thông chỉ riêng uy lực mà nói có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là luận đến một ít hiệu quả đặc biệt, những này thần thông lại thường thường có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tại những này thần thông bên trong, có một loại linh giác có thể làm cho hắn cảm giác mơ hồ ra cái gì người hiện tại trạng thái, loại cảm giác này cực kỳ mơ hồ, thường thường sẽ làm ảo giác cho bỏ qua. Nhưng hôm nay tại đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân trên thân, hắn lại rõ ràng cảm thấy đối phương tựa hồ bị thương không nhẹ, mà loại cảm giác này so dĩ vãng thời điểm đều mãnh liệt hơn, cho nên hắn mới sẽ làm ra như thế phán đoán. Có lẽ là Hoàng Thánh chủ ngụy giả quá tốt, cũng có lẽ là bởi vì quần ma tâm tư bị vừa rồi kia cỗ thiên địa uy thế hấp dẫn, tóm lại hắn rời đi cũng không có gây nên quá lớn dị động. Chỉ có số ít mấy tên tới giao hảo Phật ma chiến trường thành chủ, do dự một chút, cũng bất động thanh sắc rời đi, đi theo. Về phần Giang Tam bảo đảm cùng đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân bởi vì vào trước là chủ một chút suy đoán, làm đến bọn hắn đều cho rằng Hoàng Thánh chủ cử động lần này chẳng qua là thẹn quá hóa giận, bị tức giận rời đi, bởi vì lúc trước cùng Giang Tam bảo đảm đối thoại, cho thấy Hoàng Thánh chủ cũng không có truy cứu dự định, vẫn là chuẩn bị lấy đại cục làm trọng, tiếp tục hợp tác. Cho nên cũng không có quá mức lưu ý nó đột nhiên rời đi cử chỉ chuẩn bị chờ việc nơi này, lại nghĩ biện pháp lôi kéo đối phương. Về phần đối Hoàng Thánh chủ hoài nghi, mặc dù còn không có hoàn toàn đánh tan, nhưng ma niệm hóa thân vẫn mơ hồ đem nó một lần nữa đặt vào đến có thể thu về dưới trướng đối tượng một trong. Hừ, bất quá là may mắn ngồi lên cao vị thôi, lại còn coi chính mình là ngôn xuất pháp tùy minh chủ. Từ Hoàng Thánh chủ đột nhiên rời đi cử chỉ tỉnh táo lại quần ma bên trong, một đồng dạng là Phật ma chiến trường thành chủ ma tôn cường giả cực kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng, đi theo một mặt định nọ hướng Giang Tam bảo đảm hành lễ nói: "Sông Ma Tôn xin yên tâm, chỉ cần Ma Tôn cố ý, chúng ta tất nhiên tuân theo ước định sẽ trợ Ma Tôn diệt trừ cái này, để Ma Tôn có thể chấp trưởng mảnh này Phật Ma chiến trường." Tại Phật Ma chiến trường ra ma bên trong, có đối Hoàng Thánh chủ giao hảo hợp tác, cảm mến đầu nhập. Tự nhiên cũng có đối nó trong lòng còn có ác niệm, đố kỵ oán hận, Giang Tam bảo đảm đến khiến cái này người nhìn thấy một tia đối kháng Hoàng Thánh chủ cơ hội, cho nên đều ám bên trong biểu thị muốn quy thuận Giang Tam bảo đảm dưới trướng. Mặc dù bọn hắn những người này quy thuận có thể trợ giúp Giang Tam bảo đảm tốt hơn trưởng khống ma quân, nhưng bọn hắn những người này cũng đồng dạng mang một điểm ý xấu, vụ trộm làm chút tay chân. Hiện ở tên này ma tôn thành chủ làm rõ thái độ một phen, mặt ngoài nhìn phảng phất toàn lực ủng hộ Giang Tam bảo đảm đối phó hoàng. Thánh chủ, trưởng khống Phật ma chiến trường, nhưng nếu là suy nghĩ kỹ một chút liền không giống như là chuyện như vậy. Nếu quả thật ủng hộ, âm thầm kể rõ hiệu quả sẽ tốt hơn, dạng này tỏ rõ ý đồ thuyết minh, hiển nhiên là cảm thấy hoàng. Thánh chủ cùng Giang Tam bảo đảm ở giữa quan hệ thù địch, thế là tiến một bước châm ngòi cả hai quan hệ, muốn để lưỡng cường ngao cỏ tranh nhau, mà bọn hắn những này phất cờ hò reo liền có thể ngư ông đắc lợi. Điểm này tiểu tâm tư xấu xa, Giang Tam bảo đảm há lại sẽ nhìn không ra, hắn cũng không trở về tránh, ngược lại thản nhiên tiếp nhận, đồng thời ngược lại đem một quân, nói, đa tạ La thành chủ ủng hộ, chờ thật đến ngày đó, mong rằng La thành chủ có thể vì bản tôn trước trận thị uy, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Không biết La thành chủ nguyện hay không. Giang Tam bảo đảm cố ý đem lời nói bên trong trước trận hai chữ tăng thêm một chút ngữ khí, đem nó đột xuất ra, đám người xung quanh nghe xong đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng, quay đầu chào phúng nhìn một chút tên kia ma tôn thành chủ, mà tên kia ma tôn thành chủ cũng không nghĩ tới Giang Tam bảo đảm vậy mà lại không có chút nào che giấu thừa nhận hắn đối Phật ma chiến trường dạ tâm, tựa hồ không lo lắng chút nào hoàng. Thánh chủ cùng với các Phật ma chiến trường thành chủ, tông môn phản ứng. Hiện tại hắn ngược lại có chút đâm lao phải theo lao, nếu là đáp ứng, như vậy thật đến lúc đó Giang Tam bảo đảm tất nhiên sẽ lấy hôm nay hứa hẹn làm uy hiếp, đem hắn bày ở trước trận tiên phong vị trí bên trên, thật muốn khai chiến hắn sẽ cái thứ nhất chết. Nhưng nếu là không đáp ứng, như vậy liền cho thấy lời nói mới rồi, hắn hoàn toàn chỉ là thuận miệng địa chuyện, cứ như vậy, hắn không đơn giản đắc tội Giang Tam bảo đảm, còn đắc tội hoàng. Thánh chủ, chỉ sợ không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành mưa máu trôi nổi bên trong một cỗ thi thể, hoặc là thành vì người khác luyện chế ma khí vật liệu. Liên ở tên này Ma Tôn thành chủ hối hận mình lắm miệng châm ngòi thời điểm, bên cạnh hắn đồng bạn nhìn không được, đứng ra giải vây nói, "Sông Ma Tôn, tôn giá cùng hoàng. Thánh chủ sự tình còn xin tạm thời gác lại một chút, chúng ta lần này đến đây là vì trước đó đột nhiên xuất hiện kia cỗ thiên địa uy thế." Vừa rồi quan sát Sông Ma Tôn thần sắc tựa hồ đối với việc này cực kỳ thấu hiểu, còn xin Ma Tôn giải thích khó hiểu, miễn cho chúng ta suy nghĩ lung tung, ảnh hưởng chiến cuộc. Mặc dù chung quanh không ít ma giới cường giả còn muốn thuận nước đẩy thuyền giẫm tên này đồng đạo một cước, nhưng kỳ đồng bạn tra hỏi hay là thành công đem lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến bọn hắn tới đây mục đích bên trên. Dù sao so với chen ép một ma quân đồng đạo đến, đối bọn hắn sinh mệnh cấu thành ý hiếp thiên địa uy thế trọng yếu hơn. Kỳ thật chư vị không cần phải lo lắng. Giang Tam bảo đảm đã sớm tại đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân chỉ điểm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nhìn thấy chúng người chủ động hỏi thăm, liền một mặt bình tĩnh nói, cỗ này thiên địa chi uy cũng không phải là người vì thúc đẩy, mà là thiên đạo ra vai, nó tác động đến phạm vi không đơn giản chỉ có chúng ta cái này Phật ma chiến trường, phương Bắc ma vực, thậm chí còn bao quát toàn bộ ma giới, thậm chí Côn Lôn tam giới tất cả đều nhận ảnh hưởng. Thiên đạo ra vai. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt một chút, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến trước đây không lâu thiên địa dị biến, cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có trưởng không tam giới hết thảy chúng sinh sinh tử tăng giảm thiên đạo mới có thể thể hiện ra uy năng như thế. Nhưng sau đó trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ nghi hoặc, thiên đạo ra vai phương thức rất nhiều, thiên kiếp thiên lôi, thiên địa dị biến, động thiên hiển hóa chờ một chút, nhưng từ xưa đến nay chỗ có quan hệ với thiên đạo ra vai văn tự trong truyền thừa nhưng cũng không có một loại ghi chép qua chỉ là vẹn vẹn để vạn vật chúng sinh quỳ sát lễ bái ra vai thiên tượng. Ma tôn, nhưng biết vì sao đột nhiên thiên đạo sẽ ra vai tam giới, hạ xuống quái dị như vậy uy thế? Một trong lòng còn có nghi ngờ phương Bắc Ma vực tông môn tông chủ không có ngăn chặn lòng hiếu kỳ, chủ động mở miệng hỏi. Giang Tam bảo đảm tuân theo kế hoạch tốt lý do thoái thác, thuận miệng địa chuyện nói, bởi vì vừa rồi thiên địa sinh ra một vật, gây nên thiên đạo cảm ứng, sinh ra uy thế. Mọi người nghe nói, không khỏi kinh hô lên. Cái gì? Thứ gì lại có thể dẫn đến uy thế như thế? Hẳn là Phật giới những cái kia cầu thí kinh văn bên trong ghi lại nội dung đều là thật. Mặc dù vừa rồi loại kia quái dị thiên đạo ra vai không có người thấy, cũng không có tương quan ghi chép, nhưng tới những chuyện tương tự lại có thể tại Phật kinh bên trong tìm tới một chút gần như hoang đường văn tự. Tại Phật giới Phật kinh bên trong, từng không chỉ một chỗ kinh văn nói rõ thượng cổ Phật Đà xuất thế sự tình, tay chỉ thiên địa, nói nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, sinh vô thượng uy nghi, dẫn tới chúng sinh quỳ lạy. Nhưng vô luận là tiên ma lưỡng giới người tu hành, hay là Phật giới bản thân chư thiên thần Phật, đều rất rõ ràng dạng này văn tự thực tế là nói ngoa, liền xem như Phật giới đại năng mang theo cảnh giới pháp lực chuyển thế, cũng không có khả năng xuất hiện bực này dị tượng. Đang nói ra lời nói này về sau, Giang Tam bảo đảm ánh mắt cũng không nhịn được liếc nhìn một bên từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào ma niệm hóa thân, đây hết thể ứng đối chi từ đều là vừa rồi ma niệm hóa thân chỉ điểm hắn nói. Liền ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao ma niệm hóa thân muốn dùng dạng này một cái cơ hội sẽ không có người tin tưởng lý do để giải thích trước đó kia cỗ thiên địa uy thế, nhưng bây giờ như là đã nói ra miệng, liền không có sửa chữa chỗ trống, chỉ có thể kiên trì. Dựa theo sớm định ra lý do thoái thác đến biên. Ma tôn, không phải là đang nói chê cười, chuyện thế này làm sao có thể phát sinh. Liền xem như năm đó Hạo Thiên Đế Quân sáng lập Côn Lôn tam giới đầu tiên tiên triều, dẫn động thiên địa dị tượng, cũng không có uy thế như thế. Quả nhiên nhập hắn chỗ đoán nghĩ như vậy, lập tức có người đứng ra nghi ngờ nói, tôn giá hiện tại nói cho chúng ta chẳng qua là một vật xuất thế, liền dẫn xuất bực này chỉ bằng vào uy thế liền để vạn vật chúng sinh quy sát dị tượng, để chúng ta như thế nào tin tưởng. Mặc dù cảm giác rất hoang đường, nhưng là sự thật. Giang Tam bảo đảm từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh thần sắc, nhưng ngựa khí lại tăng thêm rất nhiều, nói, nếu như cái này đồ vật cùng tương lai thiên địa đại kiếp có quan hệ, ai có thể có được cái này đồ vật chính là thiên địa cấp chủ, ngươi cảm thấy như vậy một kiện đồ vật còn có thể hay không gây nên như thế thiên địa uy thế. Nghe tới Giang Tam bảo đảm lời nói tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, giống như là nghe tới cái gì bí mật kinh thiên. Ngay tại Giang Tam bảo đảm nói ra lời này đồng thời, nó lời nói tựa hồ gây nên một cái thiên địa ý chí, mà cỗ này thiên địa ý chí thì trực tiếp ra chỉ tại một cái để người không tưởng tượng được vật trong cơ thể. Tại huyết vụ trong thiên địa khối kia hồng hoang trên lục địa, Từ Trường Thanh bọn người còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy vừa mới ra vai huyền hóa ra Bất Chu Sơn huyền tượng hư ảnh Bất Chu Sơn cột đá bỗng nhiên lấp lánh ra một trận hào quang lóa mắt, đi theo kinh lịch vô số năm đều bất hủ cột đá vậy mà rạn nứt ra. Ngay sau đó, trận kia hào quang lóa mắt nháy mắt xông vào Từ Trường Thanh ma đế phân trong thân thể, nương theo lấy quang mang biến mất, Bất Chu Sơn cột đá trong chớp mắt liền giống như là kinh lịch vô số năm, phong hóa thành một đống đá vụn bột phấn. Mất đi Bất Chu Sơn cột đá trấn áp, khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng không thể lâu dài chống đỡ tiếp. Khi khối này hồng hoang lục địa mảnh vỡ biến mất thời điểm, tất nhiên cũng sẽ khiến toàn bộ huyết vụ thiên địa biến hóa, trực tiếp nhất biến hóa rất có thể chính là huyết vụ chi lực mất đi quy luật, trở nên hỗn loạn cuồng bạo, cuối cùng không phải khiến đến mảnh này huyết vụ thiên địa hoàn toàn biến mất, chính là khiến cho phiến khu vực này biến thành một cái khác chết hết hung địa. Tại ma quân trong doanh trướng, quân ma tử trong lúc khiếp sợ, lấy lại tinh thần, nhao nhao chất vấn Giang Tam Bảo đảm lời nói thật giả. Mà Giang Tam Bảo đảm chỉ bất quá lạnh lùng trả lời đối phương một câu, nói: "Việc này chính là ma chủ tự mình nói, là thật là giả, các ngươi có thể đến hỏi lão nhân gia ông ta." Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam em mở lưới ký hiệu Nam Quy 1 chương 1885, chủ cấp thần vật, thượng. Quân ma mặc dù trong lòng đối Giang Tam Bảo đảm lời nói còn có hoài nghi, nhưng việc này thật giả lại dính đến đại phá diệt ma chủ, đừng nói hiện tại ma vực hành lang phong bế, không cách nào từ ưu tại mấy đại ma vực ở giữa vừa đi vừa về hành động, đi không được nở dê ương ma vực, coi như ma vực hành lang không có phong bế, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không người nào dám chạy tới hỏi thăm. Vê đút vê đút vê đút. Đi giao 8. Cơn không đạn cửa sổ tiểu nói lưới bất quá, bọn hắn cũng không cho rằng Giang Tam Bảo đảm lời nói là giả, dù sao liền xem như đại phá diệt ma chủ tâm phúc đệ tử cũng không dám giả ta kỳ danh hào, tản lời đồn, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không ngờ được cái này lời đồn chính là đại phá diệt ma chủ chính mình đạo ra. Mà Giang Tam Bảo đảm cũng đồng dạng không ngờ được, mình thuận miệng nói, vậy mà thuận theo thiên ý, thật để một ít chuyện phát sinh biến hóa. Không biết sông ma tôn lời nói chi vật tại chỗ nào xuất thế. Đối Giang Tam Bảo đảm lời nói chi vật đã có không tin, tự nhiên cũng có tin tưởng. Chỉ thấy từ cái khác ma vực theo Giang Tam Bảo đảm tới đây Bất Tử lão nhân bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi. Nhìn thấy Bất Tử lão nhân mở miệng, đám người còn lại vô luận đối Giang Tam Bảo đảm lời nói có tin tưởng hay không, cũng không khỏi phải hấp dẫn đi qua. Bọn hắn vô cùng rõ ràng nếu như kia gây nên thiên địa uy thế ứng kiếp chi vật là thật, như vậy Giang Tam Bảo đảm đã dám ở chỗ này công khai tin tức này, khẳng định liền cho thấy hắn không cách nào đạt được món bảo vật này, liền ngay cả Giang Tam Bảo đảm thực lực như thế người đều không thể đạt được, kia ở đây những người khác chỉ sợ cũng càng thêm không có khả năng đạt được. Kể từ đó, có biết hay không món bảo vật này hạ lạc đối tuyệt đại đa số người mà nói cũng liền thành có cũng được mà không có cũng không sao sự tình, nhưng người tham lam là tràn đầy, ma tham lam càng là không dừng tận, cho dù biết mình không có khả năng đạt được bảo vật như vậy, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn thăm dò một chút, dù sao ai cũng không thể khẳng định mình cũng không phải là cái kia cùng bảo vật người hữu duyên. Giang Tam Bảo đảm biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Bất Tử lão nhân, trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, vật này ngay tại cái này Phật Ma chiến trường bên trong, chính là chúng ta lần này Phật Ma đại chiến mới thúc đẩy sinh trưởng ra vật này. Về phần vật này cụ thể hạ lạc, bản tọa cũng không rõ ràng. Chư vị muốn có được vật này, liền muốn nhìn chư vị phải chăng có cái cơ duyên này. Nói, hắn tiếng nói lại nhất chuyển, nói, vật này xuất hiện chính là ngẫu nhiên, nhưng cũng là thiên định, nói không chừng chư vị đang ngồi bên trong liền có vật này thiên định chi chủ. Bản tọa vô cùng rõ ràng chư vị tâm tư, cho nên không có tính toán ngăn cản chư vị các hiện thần thông, tìm kiếm này bảo, nhưng có câu cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước, chư vị tầm bảo về tầm bảo, nhưng tuyệt đối không được hỏng bản tọa đại kế, bằng không mà nói, bản tọa tha được ngươi, ma chủ đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quân ma bên trong không ít người đều lao nhao đáp, chúng ta tự nhiên minh bạch trong đó nặng nhẹ. Sông Ma Quân không cần để ý. Tại Giang Tam Bảo đảm một mềm một cứng trong giọng nói, không ít người đều đánh chống nuôi quân. Những người này phần lớn tu vi mới vừa vặn đi vào Ma Tôn chi cảnh. Dưới trướng nắm giữ nhân mã cũng chỉ là một nắm, so sánh lên những đại thế lực kia còn không bằng. Cùng Giang Tam Bảo đảm hiện tại nắm giữ Ma Quân so sánh liền kém đến càng xa. Cho nên coi như những người này đạt được bảo vật, chỉ sợ cũng không cách nào bảo trụ này bảo, ngược lại còn lại bởi vì này bảo rước họa tới cửa. Những người này có thể sống đến bây giờ, đồng thời tu luyện tới cảnh giới như thế, bằng vào cũng không phải một mực khổ tu, Su Cắt Tị Hung là bọn hắn sống sót không có con đường thứ hai. Dưới mắt cái này lội vũng nước đục bên trong tích chứa to lớn lợi ích còn không cách nào phân biệt thật giả, nhưng tích chứa trong đó hung hiểm chỗ cũng đã hiển lộ ra, bọn hắn không chơi nổi, cũng không dám chơi, chỉ có thể bước ra ra làm một cái tâm hoài quỷ thai người đứng xem. Mặc dù trực tiếp cho thấy thái độ ma giới cường giả rất nhiều, nhưng vẫn có một ít ma giới cường giả lại chỉ nói là vài câu lập lờ nước đôi, đối với Giang Tam Bảo đảm ý hiếp càng là không có quá mức để ý, trong những người này lại lấy Bất Tử lão nhân cầm đầu. Những người này phần lớn đều là tại ma giới thành danh đã lâu ma giới bá chủ, chẳng những căn cơ hùng hậu, mà lại tu vi cao thâm. Sa không phải những cái kia vừa mới đi vào ma tôn chi cảnh người có thể so sánh. Bọn hắn mặc dù cũng đối đại phá diệt ma chủ tâm tồn e ngại, nhưng lại khinh thường có chút cáo mượn oai hùng Giang Tam Bảo đảm. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận lúc đầu đều đối Giang Tam Bảo đảm lời nói chi vật không có hứng thú, thậm chí cũng không tin những này là thật, nhưng khi hắn nhóm nghe tới kia xuất thế thần vật vậy mà là tại mảnh này Phật ma trên chiến trường, cả đám đều không khỏi có chút ý động. Như kia thần vật là tại địa phương khác xuất thế, những này ma giới các bá chủ có lẽ không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao bọn hắn cũng biết sự tình nặng nhẹ. So sánh với hư vô mờ mịt, khó phân thật giả thần vật đến, trước mắt thực lợi muốn càng quan trọng một chút. Nhưng bây giờ từ Giang Tam Bảo đảm trong miệng biết kia thần vật hạ lạc ngay tại mảnh này Phật Ma trên chiến trường, cái này để bọn hắn không khỏi liên tưởng đến huyết vụ thiên địa bên trong kia lưu truyền vô số năm thần bí bảo vật. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ cái này thần vật chính là huyết vụ thiên địa bên trong bảo vật, bởi vì này bảo chính là thiên địa ứng kiếp chi vật, cho tới nay này bảo bị thiên đạo che đậy cho nên không ai có thể tìm tới, hôm nay thiên kiếp gần, nên này bảo xuất thế, mới có thể gây nên như thế thiên địa uy thế. Tại loại này cực kỳ gấp ép, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy hợp tình hợp lý suy đoán hạ, những này ma giới các bá chủ trong lòng đối Giang Tam bảo đảm cũng tin tưởng mấy phần, đồng thời cũng sinh ra một tia tham nghiệm. Lấy đại quân ma giới bây giờ tại Phật ma trên chiến trường ưu thế, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy việc công làm việc tư, tại giao chiến chi dư thuận liền phái người tiến vào mảnh này huyết vụ trong thiên địa tìm kiếm thần vật. Mặc dù không nhất định có kết quả, nhưng cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến quá nhiều phiền phức, hơn nữa còn có thể nhất cử lưỡng tiện, thăm dò phiến thiên địa này nội tình, để tương lai Phật ma chính thức khai chiến lúc có thể cần dùng đến. Về phần phải chăng có thể tìm tới cái này thần vật, tìm được về sau phải chăng có thể giữ được các loại vấn đề, tạm thời trước bị bọn hắn quên sạch sành sanh, hết thảy đợi khi tìm được lại nói. Đạt được muốn đáp án về sau, quần ma nhao nhao lấy trở về trấn an bộ hạ làm lý do, lần lượt nhanh nhanh rời đi, không có người lại dừng lại lâu. Mặc dù Giang Tam bảo đảm giải thích để người khó phân biệt thật giả, nhưng thiên địa uy thế đối ma quân tạo thành ảnh hưởng lại tại loại này giải thích bên trong rất nhanh bình ổn lại. Chỉ là về sau, theo giải thích nội dung truyền ra, một loại không hiểu sao động ngược lại là tại trong ma quân sinh ra, không ít người đều thoát ly ma quân tự hành tiến vào huyết vụ thiên địa tầm bảo, khiến cho nguyên bản bình tĩnh ma quân lại nổi sóng, khiến đến toàn bộ quân trận xuất hiện không ít lỗ thủng, ngược lại là đánh Giang Tam bảo đảm một trở tay không kịp. Giờ này khắc này tại trong doanh trướng, nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Giang Tam bảo đảm tựa hồ không tiếp tục đang suy nghĩ thiên địa uy thế một chuyện, mà là dựa theo nó kế hoạch đã định, lần lượt phát ra mấy chục khối truyền âm pháp lệnh, hướng hắn tại trong ma quân những cái kia tâm dưới phần bụng hạ đạt từng đầu chỉ lệnh, thay đổi trận thế, tăng tốc đại quân tốc độ tiến lên. Tại xử lý xong ở trong tay sự tình về sau, Giang Tam bảo đảm trầm mặc một chút, rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hướng sau lưng đại phá diệt ma chủ ma niệm hóa thân, do hỏi: "Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ, không biết khi hỏi hay không?" "Hỏi đi." Ma niệm hóa thân nói. "Sư tôn vì sao vừa rồi muốn để đệ tử vừa rồi cải biến lý do thoái thác, đem kia có lẽ có thần vật xuất thế chi địa rơi vào cái này trong huyết vụ?" Giang Tam bảo đảm phun ra trong lòng nghi hoặc, nói: "Nếu để cho những tên kia tìm khắp toàn bộ huyết vụ thiên địa, lại cuối cùng không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả một điểm thần vật cái bóng đều không có, chỉ sợ bọn họ sẽ thừa cơ sinh sự, tại đại kế bất lợi. Bản tôn làm như vậy tự nhiên có bản tôn đạo lý." Ma niệm hóa thân lãnh đạm trả lời một câu, tựa hồ không nguyện ý trong vấn đề này làm nhiều giải thích, nhưng ở Giang Tam bảo đảm từ bỏ tiếp tục truy vấn thời điểm, lại tiếng nói nhất chuyện, nói: "Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao?" "Cảm giác được cái gì?" Giang Tam bảo đảm không hiểu nhìn đối phương, một mặt mờ mịt. "Nói thật ra, bản tôn lúc trước thu ngươi làm đồ, ngoại trừ ngươi bản thân tư chất bên ngoài, cũng bởi vì ngươi tự thân nghị lực cùng tính cách, bất quá giống ngươi đệ tử như vậy, bản tôn môn hạ còn nhiều, rất nhiều, ngươi cũng không phải là đặc biệt đột xuất, những năm gần đây bản tôn cũng không có đối ngươi từng có quá nhiều nhìn với con mắt khác chỗ." Ma niệm hóa thân bỗng nhiên nói ra một phen để người cảm thấy kinh ngạc lời nói, giống như là đang giải thích cái gì, nhưng trong giọng nói nhưng lại nghe không ra bất kỳ giải thích ý vị, ngay tại loại này để người mờ mịt không hiểu tình huống dưới, hắn đem lời nói dẫn vào chính đề, nói: "Bất quá, bản tôn ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thuận miệng một câu hoang ngôn, lại có thể dẫn đến tiên địa ý chí, đồng thời kích thích tiên đạo đại thế quy tích, xem ra ngươi cho dù không phải lần này thiên địa đại kiếp nhân vật chính, chỉ sợ cũng là một cái phi thường trọng yếu nhân vật." "Sư tôn, ngài đang nói cái gì? Vì sao đệ tử một câu đều nghe không hiểu?" Ma niệm hóa thân lời nói chẳng những không có để Giang Tam bảo đảm giải hoặc, ngược lại là để hắn cảm thấy càng thêm mê mang nghi hoặc. "Ngươi không hiểu liền đúng, nếu như ngươi thật sự có thể tìm hiểu được là chuyện gì xảy ra, tương lai thiên địa đại kiếp có lẽ đều sẽ bị ngươi trường khống, tất cả nhập kiếp người khả năng đều lại biến thành con cờ của ngươi, liền ngay cả bản tôn cũng không ngoại lệ." Ma niệm hóa thân hừ lạnh một tiếng, xen lẫn một tia ao ước chi tình, lời nói lạnh nhạt một câu, đi theo không tiếp tục vòng vo, trực tiếp làm rõ, nói: "Ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi kia một phen dẫn tới thiên địa ý chí, đồng thời thiên địa ý chí dựa theo ngươi kia một phen thôi động thiên địa lại thế, thật làm ra một cái chủ cấp thần vật tới?" "Cái gì? Cái này sao có thể?" Giang Tam bảo đảm hoàn toàn là một mặt kinh hãi. Trước kia bản tôn cũng cho rằng đây không có khả năng, nhưng vừa rồi sự tình liền phát sinh ở bản tôn trước mặt, há lại sẽ là giả? Ma niệm hóa thân trên thân hắc vụ theo nó cảm xúc như là đám mây nhanh chóng lan lộn, liền phảng phất tùy thời đều muốn xét đánh thiểm điện, hạ xuống mưa rào tầm tã, khiến đến Giang Tam bảo đảm không khỏi dùng mình một cái. Bất quá, rất nhanh lăn lộn hắc vụ liền bình phục lại, ma niệm hóa thân cũng tiếp tục nói: "Mặc dù kia cố thiên địa ý chí phi thường yếu ớt, nhưng bản tôn nguyên thần đã cùng ma giới thiên đạo tương hợp, cho dù lại yếu ớt thiên địa ý chí cũng có thể có cảm giác. Vừa mới bản tôn đã diễn toán qua, thiên địa tam giới biến hóa vận trình mặc dù đại thế không thay đổi, nhưng trong đó một chút mấu chốt vận thế cũng đã phát sinh biến hóa, mà lại có một cỗ thiên địa lực lượng đã che lại thiên địa đại thế, cho dù lấy bản tôn tu vi cũng chỉ có thể là ngắm hoa trong màn sương, mông lung nhìn thấy một chút đoan nghê. Bất quá những chuyện này nói cùng ngươi nghe cũng không có một chút tác dụng nào, ngươi chỉ cần biết bởi vì ngươi, cái này tam giới trong thiên địa thật ra một cái chủ cấp thần vật liền có thể." "Kia, cái kia chủ cấp thần vật ở đâu?" Giang Tam bảo đảm nghĩ đến chỉ cần nắm giữ cái này chủ cấp thần vật, liền có thể chấp trưởng tương lai thiên địa đại kiếp, tự thân cũng có thể siêu thoát kiếp nạn, thế là không khỏi gấp giọng dò hỏi: "Ta cũng rất muốn biết kia chủ cấp thần vật ở đâu. Đáng tiếc cho dù ta hao phí 10 bộ thiên diện hóa thân cũng vô pháp tìm ra tâm tích của hắn." Ma niệm hóa thân trả lời có vẻ hơi bề bài, nhưng ngay sau đó có để lộ ra một cái để người kinh ngạc tin tức, nói: "Chỉ bất quá, người gây nên thiên địa đại thế biến hóa sau khi, nơi đây huyết vụ tựa hồ cũng có một chút biến hóa, chỉ sợ kia chủ cấp thần vật chính là ở đây." Chưa xong con tiếp. Ký hiệu Nam M lưới ký hiệu Nam.